Chương 116, cầu hôn. Phía dưới hai cái tu sĩ áo trắng đang cùng mãng xà huyết chiến, Vô Hạ chú ý xung quanh. Mục Vân Quy quay đầu, dùng con mắt im lặng hỏi, bọn họ vì cái gì ở đây? Giang Thiếu Từ lắc đầu, vòng lấy Mục Vân Quy eo, từ cao cao ma tê tượng sừng bên trên nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất, liền một chút bụi đất đều không có tạo nên tới. Chỗ cao cùng chỗ thấp hoàn toàn khác biệt, bọn họ vừa rồi ngồi ở tượng thủ chỉ cảm thấy tầm mắt khoáng đạt, mà bây giờ lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tráng kiện ma thu chân, lấy thiên quân không thể ngăn cản chi thế hướng bọn họ dâm đến, cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng Giang Thiếu Từ mang theo Mục Vân Quy nhẹ nhàng linh hoạt từ chân thu ở giữa lướt qua, rất nhanh liền rời đi đàn thú, trốn rừng tây. Trên người bọn họ còn hất lên áo tàng hình, đang đánh đấu hai người căn bản không có ý thức được sau lưng thêm ra đến hai ánh mắt. Cái này mãng xà đẳng cấp không thấp, tương đương khó chơi, vừa rồi Vô Cực phái tập chúng nhân chi lực mới giết nó, hiện tại chỉ có cầu hổ, Triệu Tự Lâm hai người, chiến đấu phi thường gian nan. Mục Vân Quy một bên lưu ý chiến cuộc, một bên lặng lẽ đảo qua xung quanh. Bốn phía im ắng, cũng không có những người khác, nghĩ đến vừa rồi kia đội Vô Cực phái đệ tử sớm đã chạy xa. Tu tiên giới chính là như thế, nhất là mạn pháp thời đại, tài nguyên khan hiếm, sinh tồn gian nan, mỗi người đều đem mình đặt ở vị thứ nhất, người với người quan hệ phi thường yếu ớt. Cho dù là coi trọng nhất hiệp nghĩa kiếm tu, gặp được nguy hiểm lúc, cũng trước cam đoan mình bảo mệnh. Ngược lại là Triệu Tự Lâm, hắn sẽ lưu lại bang cầu hổ liền để Mục Vân Quy thật bất ngờ. Nàng vốn cho rằng Triệu Tự Lâm sẽ cùng những người khác cùng một chỗ chạy trốn. Ma Tê Tượng không có công kích bọn họ, dần dần đi xa, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm cũng có thể chuyên tâm đối chiến mãng xà. Con mãng xà này dù sao chết qua một lần, cho dù thân thể trọng tân liên kết đứng lên thực lực cũng không lớn bằng lúc trước, dần dần, chiến cuộc phát sinh biến hóa. Cầu hổ bỗng nhiên bộc phát, không muốn sống ngăn chặn đầu rắn, Triệu Tự Lâm thừa cơ tại nó nguyên lai trên vết thương bổ một kiếm. Một kiếm này máu bắn tung tóe, trang kiện đầu rắn bị cùng nhau chém xuống, co quắp rơi vào trong đất bùn. Cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm hấp thu giáo huấn, lập tức đem đầu rắn xa xa đá văng ra, sử dụng kiếm lưỡi đao xoắn thành náo loạn. Cuộc chiến đấu này tốn lực đến cực điểm, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm đều thoát lực nằm xuống đất. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Tử cũng bất động thanh sắc trở lấy, không có phát ra mảy may thanh âm. Mục Vân Quy nhìn tận mắt cầu hổ nằm một hồi, phí sức chi khởi thân thể, đem thân phận của Vô Cực phái lệnh bài trùng điệp ném tới phía trước, liền lần này vây quét thú triều thống nhất cấp cho Huyền Thiết lệnh bài cũng cùng một chỗ ném đi. Đây là ý gì? Mục Vân Quy nhìn về phía Giang Thiếu Tử, Giang Thiếu Tử khẽ lắc đầu, ra hiệu tiếp tục xem. Cầu hổ đem Vô Cực phái tất cả mọi thứ đều ném đi, chỉ để lại đan dược, phù lục chờ. Triệu Tự Lâm cũng tướng lệnh bài cởi xuống, để dưới đất, hắn càng cẩn thận một chút, liền đan dược đều đổ ra đổi chiếc bình. Bọn họ nghỉ ngơi một hồi, tương hỗ lôi kéo đứng người lên, xử lý còn lại ma thú thi thể. Mặt pháp thời đại, giải quyết tốt hậu quả là mỗi người đệ tử môn bắt buộc, rất nhanh bọn họ liền đem hiện trường xử lý tốt, đơn giản mang theo mãng xà trên thân vật hữu dụng, một lần nữa xuất phát. Các loại cầu hổ, Triệu Tự Lâm hai người đi xa về sau, Giang Thiếu từ chỗ ẩn thân ra, cách không mở ra hai người kia lưu lại lệnh bài, trong ánh mắt giống như có chút suy nghĩ. Mục Vân Quy dùng miệng hình hỏi hắn, thế nào? Hiện tại không tiện nói chuyện, Giang Thiếu từ tại Mục Vân Quy trong lòng bàn tay viết, phía trên có lần theo dấu vết trận pháp. Mục Vân Quy giật mình, lập tức nghĩ đến bọn họ lấy ra hai cái kia lệnh bài. Giang Thiếu Từ nói bổ sung, lần theo dấu vết trận pháp thiết tại đệ tử của bọn hắn trên lệnh bài, chỉ sợ còn có nghe lén công năng. Bọn họ nên bị người giám thị. Mục Vân Quy hiểu rõ, cho nên cầu hổ đơn độc lưu ở phía sau ngăn cản ma thú, cũng không hoàn toàn là buộc trực. Hai người bọn họ, khả năng đã sớm kế hoạch cái ngày này đi. Giang Thiếu Từ cùng Mục Vân Quy lách qua trên đất đồ vật, giao giao suýt tại Triệu Tự Lâm cùng cầu hổ sau lưng. Hiện tại đã tiến vào Nguyệt Lạc Tung Lũng giới, ma thực khắp nơi trên đất, độc trùng hoành hành, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm không dám tới gần ma tê tự bẩy, xa xa tuyển một phương hướng khác. Thế nhưng là bọn họ sợ hãi ma tê tự bẩy, cái khác ma thú cũng sợ hãi, tất cả vật sống đều tránh đi ma tê tượng phương hướng đi tới, dẫn đến cầu hổ, Triệu Tự Lâm mới đi không xa, liền đối diện đụng vào một cái khác ma thú. Kia con ma thú tướng mạo quái dị, động tác cực nhanh, xê dịch tại rừng cây dây leo bên trong, nhanh đến mức giống một đạo tàn ảnh. Cầu hổ cầm kiếm cảnh giác, nhưng vẫn là chúng ma thú cả bẫy, vô ý bị bắt tổn thương cánh tay trái. Mùi máu tươi tỏ khắp trong không khí, âm trầm rừng rậm rõ ràng táo động. Ma thú đều đối với mùi máu tươi mất cảm, bốn phía truyền đến thanh âm huyền náo, giống như có đồ vật gì bỏ qua, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Mục Vân Quy trong lòng rõ ràng, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm vừa mới tại cùng mãng xà chiến đấu bên trong tiêu hao đại lượng thể lực, nếu như lại dẫn đến ma thú, bọn họ chỉ có một con đường chết. Triệu Tự Lâm cảnh giác ma thú, chưa từng chú ý, phía sau bọn họ bò lên một con thằn lằn trạng quái vật. Thằn lằn ba ở trên nhánh cây, ý mắng phun lưỡi, đột nhiên như thiểm điện hướng bọn họ phía sau lưng đánh tới. Tích dịch quái vật trên lợi chảo lóe u lục sắc ánh sáng, nếu là lần này chứng thực, tu sĩ không chết cũng tàn phế. Cầu hổ chính án lấy trên cánh tay vết thương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo tới gần, hắn bản có thể cảm giác được nguy hiểm, lập tức quay đầu, phát hiện một con quái vật hướng hắn đánh tới, băng lãnh thụ đồng nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy người mao xương sợ lập. Hắn phát hiện quá muộn, quái vật đã tới gần, căn bản không kịp rút kiếm. Cầu hổ con ngươi phóng đại, động tác đình trệ, trong đầu trống rỗng. Thời khắc sống còn, trong đầu của hắn nổi lên cũng không phải là sợ hãi, mà là tiếc nuối. Cái này kết thúc rồi hả? Đáng tiếc, hắn còn chưa có về nhà nhìn xem. Vừa đi nhiều năm, không biết hắn sau khi đi, cha mẹ sinh hoạt thế nào, tiểu muội có hay không lấy chồng. Cầu hổ đã hoàn toàn từ bỏ, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong, thế nhưng là trong dự liệu kịch liệt đau nhức thật lâu không có đánh tới. Một viên lá cây từ phía sau bay ra, tinh chuẩn đánh tới thằn lằn giáp da trong khe hở. Nó giống như bị một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh trúng, hét lên một tiếng, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, cái đuôi thống khổ cuộn thành một đoàn. Thổ địa bên trên chảy ra sền sệt lũ máu, rất nhanh, nó liền bất động rồi. Cầu hổ ngạc nhiên lập tại nguyên chỗ, qua không biết bao lâu, hắn quay đầu, phát hiện một bên khác không ngừng đánh lén Triệu Tự Lâm ma thú cũng đã chết. Nó hành động nhanh nhanh như gió, xuất quỷ nhập thần, không thể nắm lấy, cho cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm mang đến không ít phiền phức. Nhưng là lần này, nó chạy lúc lại giống như đụng phải thứ gì, toàn bộ thân thể bị cắt thành hai nửa, thẳng đến rớt xuống đất, tứ chi của nó còn đang chạy về phía trước. Máu tươi văng khắp nơi, rót Triệu Tự Lâm đầy người. Hắn lau khô máu trên mặt, nắm chặt bội kiếm, nghiêm túc nhìn bốn phía rừng rậm, là vị đạo hữu nào xuất thủ tương trợ. Cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm thân thể đều căng thẳng, so vừa rồi đối mặt ma thú còn muốn sốt sắng. Chỗ rừng sâu truyền đến xa xa tiếng lá cây, rất nhanh, một cái bọn họ vô luận như thế nào không ngờ trước được thân ảnh từ cổ thụ phía sau đi tới. Giang thiếu tử trong tay vướt vướt miếng cây, khuôn mặt quặn cũ é, thần sắc nhạt nhẽo, xa xa nhìn lấy bọn hắn. Sau lưng rừng rậm sâu gây nên, dây leo lít nha lít nhít leo lên, không biết tên diễm lệ đóa hoa yêu ớt lóe ánh sáng. Hết thảy quỷ dị mà nguy hiểm, mà hắn thẳng đứng dưới tảng cây, thong dong thanh thản, giống không nhiễm phàm trần tiên nhân, lại giống mảnh này tử vong chi xâm vương giả. Cầu hổ vừa nhìn thấy Giang thiếu tử lúc đầu mười phần kinh hỉ, nhưng là thấy hắn không núp ních, cầu hổ nụ cười trên mặt ngưng kết, dần dần trở nên kinh nghi bất định. Đây là Giang sư huynh sao? Hoặc là nói, đây là người sao? Cũng may Giang thiếu tử rốt cục nhìn đủ rồi, hắn tiện tay ném ra nhánh cây, nghiêng đầu cười cười, môi mỏng khẽ mở, đã lâu không gặp. Cầu hổ rốt cục thả lỏng trong lòng, như chút được gánh nặng nói, Giang sư huynh, tại sao là ngươi? Giang thiếu tử sớm đã đem áo tàng hình cất kỹ, hắn không để ý đến cầu hổ vấn đề, mà là trở lại, cẩn thận tiếp được Mục Vân Quy. Cầu hổ nhìn thấy Mục Vân Quy, vừa mừng vừa sợ, Mục sư tỷ, ngươi cũng tại. Mục Vân Quy nhẹ nhàng gật đầu. Đợi nàng đứng vững về sau, Giang thiếu tử mới dẫm qua cao cỡ nửa người bụi cỏ, không nhanh không chậm đi tới, chúng ta nghe đến đó có âm thanh, tới xem một chút. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được các ngươi. Giang thiếu tử dăm ba câu ở giữa đem thân phận của bọn hắn ngầm thừa nhận thành cùng một chỗ tham chiến tiên môn đệ tử. Cầu hổ không nghĩ tới trùng hợp như vậy, liên tục không ngừng nói, Giang sư huynh, Mục sư tỷ, nguyên lai các ngươi không chết. Quá tốt rồi. Đã các ngươi không có việc gì, vì sao không trở về môn phái? Giang thiếu tử một bộ hưng sư vấn tội giọng điệu, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm quả nhiên đều lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Cầu hổ nói, Giang sư huynh, Mục sư tỷ, cũng không phải là chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, mà là ngày ấy, chúng ta cũng không có cách nào. Ta một mực yêu cầu lại chờ một lát, nhưng là lĩnh lộ sư huynh cùng đám người kia tham sống sợ chết, không quan tâm chạy. Hãy uổng cho các ngươi không có việc gì, nếu như các ngươi có chuyện bất trắc, đời ta đều không cách nào tha thứ chính mình. Cầu hổ nói lộ ra vẻ hãy náy, nhìn thật sự tự trách thật lâu. Mục Vân Quy âm thầm túm Giang thiếu tử ống tay áo, ra hiệu hắn không sai biệt lắm đi. Triệu Tự Lâm hỏi, Giang sư huynh, Mục sư tỷ, đã các ngươi không nghĩ lại về môn phái, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Giang thiếu tử điềm nhiên như không có việc gì, giống như thật sự bình thường, nói, gần nhất nghe nói Trác Sơn có bảo vật, chúng ta đi theo mấy cái tán tu cùng đi nhìn xem, không nghĩ tới ở đây đụng phải các ngươi. Lần này liên quân quả thật có tán tu thông đạo, đông tuyến lớn như vậy, cầu hổ cùng Triệu Tự Lâm cùng vô cực phái đệ tử ở cùng một chỗ, chưa thấy qua Mục Vân Quy cùng Giang thiếu tử cũng bình thường. Bọn họ cũng chưa nghi ngờ, Triệu Tự Lâm nói, vậy là tốt rồi. Ta liền nói Giang sư huynh cùng Mục sư tỷ người hiền tự có thiên tướng, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Mục Vân Quy không có Giang thiếu tử nói dối còn có thể bày làm ra một bộ hưng sư vấn tội tư thế bản lĩnh, nàng đứng ở phía sau, đối hai người khác chỉ có cười nhạt một tiếng. Nàng chú ý tới cầu hổ hướng trong miệng lấp viên thuốc, hỏi, các ngươi còn tốt chứ? Vết thương nhỏ. Cầu hổ đĩnh đạc phất tay, cầm thuốc bột tại trên vết thương tùy ý một vẩy, máu liền ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giang thiếu tử đảo qua chung quanh, biết mà còn hỏi, làm sao chỉ có chính các ngươi? Những người khác đâu? Cầu hổ thở thật dài một cái, nói, đừng nói nữa. Không trách các ngươi hai người không muốn trở về đi, ta cùng thư sinh cũng không nghĩ lại đợi. Lúc trước ta tiến vào vô cực phái lúc, coi là có thể hành hiệp trượng nghĩa, giết yêu trừ ma, sớm ngày để cha mẹ ta như thế người bình thường vượt qua yên ổn thời gian. Ta cũng một mực đem môn phái xem như cái nhà thứ hai, thế nhưng là ta về sau phát hiện, môn phái cũng không hoàn toàn là ta tưởng tượng như thế. Mục Vân Quy nhẹ giọng hỏi, thế nào? Cầu hổ sờ trên thân lệnh bài, lật ra tốt mấy nơi mới ý thức tới hắn đem lệnh bài ném đi. Cầu hổ nói, suýt nữa quên mất, chúng ta đã đem đồ vật ném đi. Các ngươi không biết, từ Ân Thành sau khi trở về, trưởng môn không có khao, ngược lại giống địch nhân đồng dạng thẩm hỏi chúng ta, đem tất cả đi Ân Thành người lục soát nhiều lần. Ân Thành đổ sụp là đại sự, đoán chừng trưởng môn hoài nghi chúng ta có người cầm pháp bảo lại không nói, cho nên tới lui lui tra hỏi. Ta có thể hiểu được trưởng môn tâm tình, cho nên vô luận hỏi cái gì ta đều nhịn. Không nghĩ tới, đằng sau ta lại trong lúc vô tình phát hiện, bọn họ tại trong phòng của ta thả giám thị pháp khí. Mục Vân Quy nhìn về phía Triệu Tự Lâm, Triệu Tự Lâm gật gật đầu, đi theo nói, cầu hổ lặng lẽ nhắc nhở ta mới phát hiện bên cạnh ta cũng có. Không riêng gì pháp khí, những năm này vô luận chúng ta đi chỗ nào, phía sau giống như tổng có mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Mấy năm này chúng ta trôi qua thực sự không chịu nổi kỳ nhiễu, cho nên lần này đại chiến, chúng ta nghĩ thừa dịp nhiều người phức tạp chạy đến, rời đi vô cực phái. Mục Vân Quy gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra vô cực phái bên trong chỉ có số người cực ít biết Giang thiếu tử sự tình, bên trong tầng dưới chốt đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, cầu hổ thậm chí coi là hoàn chí viễn thẩm hỏi bọn hắn là vì Ân Thành pháp bảo. Mục Vân Quy hít một tiếng, cau mày hỏi, vô cực phái danh xưng tế thế cứu dân, cứu vớt chúng sinh, làm sao lại làm loại sự tình này? Cầu hổ chán nản nói, nếu không phải tự mình trải qua, ta cũng không thể tin được. Ta lúc ấy vô ý phát hiện giám sát pháp khí lúc đều sợ ngây người, khó trách ta luôn cảm thấy có người nhìn ta chằm chằm, khó trách vô luận muốn ta làm cái gì, ngày thứ hai liền sẽ bị người khác biết. Ta nói vô số lần, ta xác thực chưa thấy qua hoàn gia pháp bảo, ta tiến vào Ân Thành sau tất cả hành động đều nói cho trưởng lão rồi, vì cái gì bọn họ không chịu tin, thậm chí muốn tại trên người ta chăng nghe lén pháp khí đâu. Cầu hổ nói phẫn hận đứng lên, hắn lúc ấy cầm pháp khí đi chất vấn quản sự sư huynh lúc, sư huynh dõng dạc nói như hắn không thẹn với lương tâm, làm sao sợ bị người nhìn. Cầu hổ lúc ấy giận đi lên, đằng sau phát hiện mình bên người nhãn tuyến càng ngày càng nhiều, hắn tại phẫn nộ cùng hậm hực bên trong vượt qua nhiều năm, đã từng như vậy Nhạc Thiên tính cách, bây giờ cũng biến thành âm trầm. Triệu Tự Lâm đè lên Cầu Hổ bả vai, Cầu Hổ hít sâu một hơi, nói, xem ra là ta cùng tiên môn vô duyên, dù sao ta cũng không muốn cầu cái gì trường sinh, sau đó đại lộ chỉ lên trời các đi nửa bên, bọn họ qua bọn họ, ta về nhà mổ heo đi. Cầu Hổ nói những lời này lúc, rốt cục lộ ra mấy phần đã từng cái kia lộ mãng nông thôn thiếu niên dáng vẻ. Giang Thiếu Từ một mực chắp tay đứng ở một bên, nghe đến đó, hắn đột nhiên hỏi, chỉ có các ngươi bị khống chế sao? Vẫn là đi nói ân thành những người kia, trở về sau đều bị nhìn quản rồi. Cầu Hổ lắc đầu, ta đây cũng không biết, bất quá nghe nói nội môn đệ tử cũng bị đề ra nghi vấn. Ân Thành lần kia cùng đi nội môn đệ tử chỉ có Nam Cung Huyền cùng Đông Phương Ly, Mục Vân Quý hỏi, ngươi là chỉ Nam Cung sư huynh cùng Đông Phương sư muội? Giang Thiếu Từ nghe đến đó, nhíu mày, du du lặp lại, Nam Cung sư huynh. Mục Vân Quý ngước mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không phải sư huynh sao? Giang Thiếu Từ cực nhẹ hừ một tiếng. Đến lúc nào rồi, còn gọi Nam Cung sư huynh, hắn cũng so Mục Vân Quý lớn, làm sao từ chưa từng nghe qua nàng gọi hắn sư huynh? Cầu Hổ cùng Triệu Tự Lâm con mắt đảo qua hai người này, cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Triệu Tự Lâm ho khan một tiếng, hơi khẽ cười nói, đúng là Nam Cung Huyền cùng Đông Phương Lý hai vị sư huynh sư tỷ. Bất quá bọn hắn tại nội môn, tình huống cụ thể chúng ta cũng biết rất ít. Cầu Hổ khinh thường suy âm thanh, nói, nội môn đám người kia tất cả đều là ngụy quân tử, buồn nôn cực kỳ. Nghe nói Ân Thành pháp bảo chính là Nam Cung Huyền lấy đi, nhưng hắn không nói, liên lụy chúng ta cùng một chỗ bị phạt. Nội môn vốn là chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên, bọn họ còn làm loại này trộm đạo sự tình, thật sự là dối trá. Mục Vân Quy trong lòng rõ ràng, Nam Cung Huyền cũng không lấy được Ân Thành bên trong pháp bảo, hoặc là nói, đời này hắn không có. Hắn Lăng Hư kiếm pháp là kiếp trước học, Nam Cung Huyền một thế này thay đổi kiếp trước điệu thấp tác phong, cách đối nhân xử thế mười phần trương dương. Đáng tiếc Nam Cung Huyền cũng không có vì vậy cầm tới hắn mong đợi thiên tài danh hiệu, ngược lại bị Hoàn Chí Viễn bọn người chú ý tới. Tại Hoàn Chí Viễn trước mặt, giống Giang Thiếu Tử cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn những bí mật này như thế nào để lộ ra đi, vậy sẽ phải hỏi một chút Nam Cung Huyền hảo sư muội Đông Phương Ly. Mục Vân Quy nghĩ tới đây thản nhiên sinh ra một cỗ mờ mịt, Nam Cung Huyền cùng Đông Phương Ly tương hỗ liên quan vô cáo, có thể nói đầy đất lông gà, mà nàng sớm thoát ly cái kia vòng xoáy, bắt đầu mình toàn nhân sinh mới. Đã từng mang cho nàng vô tận áp lực lớn nam chính, xuyên sắc nữ, bây giờ quay đầu nhìn xem, cũng bất quá hai cái tôm tép nhãi nhép thôi. Có gì đáng sợ chứ? Trên đời này cho tới bây giờ đều không có cái gọi là lớn nam chính, có chỉ là vô số cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng may mắn. Mục Vân Quy tâm cảnh đột phá, ẩn ẩn cảm giác được cảnh giới lại mở rộng một đoạn. Ba người khác chú ý tới, Triệu Tự Lâm hỏi, "Mục sư tỷ, ngươi thế nào?" Giang Thiếu Từ tiến lên một bước, ngăn tại Mục Vân Quy trước người, nói, "Nơi đây không nên ở lâu, không được bao lâu thì có ma thú đến đây. Chúng ta đi trước đi." Giang Thiếu Từ lên tiếng, hai người khác đều thức thời không hỏi nữa. Triệu Tự Lâm nói, là ta sơ sót. Giang sư huynh, sau đó các ngươi muốn đi đâu? Tự nhiên là đi Côn Luân Tông. Triệu Tự Lâm khẽ giật mình, nói, Giang sư huynh còn muốn đi vào trong? Chúng ta trước đó cùng một đội sư huynh cùng đi, mới tới gần cốc khẩu liền đi không được rồi, hiện tại vẹn vẹn có chúng ta mấy người, nghĩ đi ngang qua Nguyệt Lạc cốc chỉ sợ không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Giang Thiếu Từ thản nhiên trả lời một câu, nói, đám kia ma tê tượng hẳn là không đi xa, hiện lại xuất phát, còn đuổi được. Triệu Tự Lâm cùng Cầu Hổ cùng một chỗ kinh ngạc, cái gì? Giang Thiếu Từ nghiêm trang nói, ma tê tượng dáng rất cao, cho nên thị lực không tốt lắm. Bọn nó chỉ có thể bắt được động thái đồ vật, chỉ cần chúng ta động tác nhỏ chút, lặng lẽ cùng sau lưng chúng, bọn nó liền sẽ không phát hiện. Mục Vân Quy tính tính nhìn Giang Thiếu Từ một chút, thua thiệt hắn một mặt nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không phải Mục Vân Quy biết rõ chân tướng, nàng đều phải tin. Ma tê tượng thị lực chỗ nào không tốt? Rõ ràng là Giang Thiếu Từ đã khống chế ma tê tượng bầy, để bọn chúng tiếp tục đi lên phía trước, bằng không, vừa rồi bọn họ liền bị giẫm chết rồi. Nhưng Triệu Tự Lâm cùng Cầu Hổ không biết, bọn họ cái hiểu cái không theo sát Giang Thiếu Tử, phát hiện ma tê tượng quả nhiên không để ý tới bọn họ. Cầu Hổ có chút mờ mịt, những tin tức này, vì cái gì tiên môn sổ tay bên trong chưa bao giờ để cập qua. Sớm biết như thế, bọn họ còn tại sao muốn cùng thịt ma thú đọ sức, khó khăn giết ra một đường máu đâu. Có khổng lồ ma tê tượng mở đường, về sau một đường thông thuận cực kỳ, dây leo dày đặc Nguyệt Lạc cốc bị giẫm thành một vùng bình địa, liền ma thú đều không có gặp được mấy cái. Cầu Hổ suýt ở phía sau, dần dà, dĩ nhiên cảm giác đến phát chán. Cầu Hổ liền vội vàng kéo một cái Triệu Tự Lâm, nói, thư sinh, nhanh cho ta một cái tát. Triệu Tự Lâm không nói hai lời, hướng về phía má phải của hắn tới một trường, sau đó hỏi, má trái còn cần sao? Cầu Hổ bụng mặt, một mặt thoải mái mà gật đầu, không cần. Xem ra, ta không phải đang nằm mơ, chúng ta thật sự một trận chiến đấu cũng không đánh liền xuyên qua Nguyệt Lạc cốc. Triệu Tự Lâm nhún nhún vai, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước kia hai cái bóng lưng, đi theo Giang sư huynh, luôn luôn có kinh hỉ. Cầu Hổ gặp lại cố nhân về sau, chẳng biết tại sao trở nên dễ dàng thương cảm. Hắn hỏi Triệu Tự Lâm, thư sinh, chờ rời đi nơi này về sau, ngươi định đi nơi đâu? Dự định, ta không có tính toán gì. Triệu Tự Lâm nói, trước còn sống rời đi nơi này rồi nói sau. Ta muốn về nhà. Cầu Hổ nói, ánh mắt bên trong toát ra hoài niệm, ta rời nhà đã có 5 năm đi. Ta tiểu muội đoán chừng lập gia đình, trong nhà không ai hỗ trợ, không biết cha ta còn có thể hay không giết đến động heo. Các loại trận chiến này đánh xong, ta liền về nhà. Triệu Tự Lâm thiếu, nói đùa, trước ngươi không phải nói muốn đem muội muội của ngươi giới thiệu cho Giang sư huynh sao, hiện tại em gái ngươi lập gia đình, vậy phải làm sao bây giờ? Cầu Hổ tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn, còn tốt, Giang Thiếu Từ cùng Mục Vân Quy đi ở phía trước, tựa hồ cũng không nghe thấy. Cầu Hổ thở phào một hơi, dùng sức nện cho Triệu Tự Lâm một quyền, đừng nói mỏ. Giang sư huynh sự tình ta làm thế nào được chủ? Huống chi, hắn có mục sư tỷ đâu? Cầu Hổ cùng Triệu Tự Lâm dùng beng, phía trước, Mục Vân Quy nhẹ nhàng lườm Giang Thiếu Tử một chút, nói, ngươi số đào hoa không sai, có người muốn giới thiệu cho ngươi muội muội. Giang Thiếu Tử quả thực kỳ hoan, ngươi nhìn ta để ý đến hắn sao? Ta cũng không nhận ra muội muội của hắn. Mục Vân Quy khẽ hừ nhẹ âm thanh, nói, không có cái này, cũng chỉ có kế tiếp. Bây giờ còn có người làm ngươi cả đời không gả đâu. Giang Thiếu Tử nhíu nhíu mày, đương đạo lý giảng không thông thời điểm, hắn quen thuộc hơn trực tiếp hành động. Hắn không nói hai lời kéo qua Mục Vân Quy, nói, ngươi nói đúng, luôn có kế tiếp, không bằng ngươi đến giúp ta thế nào? Mục Vân Quy bị hắn giật nảy mình, nàng nhanh chóng hướng về sau nhìn thoáng qua, dùng sức gõ Giang Thiếu Tử tay, vung tay, còn có người đâu? Ta không. Giang Thiếu Tử bóp chặt Mục Vân Quy hai tay, cái cầm đặt ở đỉnh đầu nàng bên trên, nói, trừ phi ngươi giúp ta tìm tới một cái đạo lữ. Ngươi không phải có sao? Mục Vân Quy vừa nói xong cũng bị Giang Thiếu Tử bấm một cái eo. Hắn lần này không có lưu lực khí, vừa vặn bóp đến Mục Vân Quy thì ngứa. Mục Vân Quy lại là khí lại là ngứa, khuỷu tay trùng điệp đụng hướng phía sau, vung tay. Giang Thiếu Tử không nhúc nhích tí nào, chơi xấu nói, vung tay có thể, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Mục Vân Quy đều khí cười, nhíu mày hỏi, ngươi đây là uy hiếp, vẫn là thỉnh cầu? Cái này quyết định bởi ngươi. Giang Thiếu Tử hai tay chăm chú nhốt chặt Mục Vân Quy, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền thỉnh cầu ngươi bố thí vinh hạnh, đem quãng đời còn lại ban cho ta, nếu như ngươi không nguyện ý, đó chính là uy hiếp. Uy hiếp cái gì? Giang Thiếu Tử cái chán nhẹ nhàng chống đỡ tại Mục Vân Quy trên tóc, khí tức nhào vào bên tai nàng, bé không thể nghe, uy hiếp ngươi cho ta chiếu cố, vĩnh viễn gả cho ta. Tác giả có lời muốn nói, tấn Giang rút rất lâu, một chương này một mực không phát ra được, mọi người đợi lâu, tấu chương nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 117, trốn cũ. Mục Vân Quy dãy rủa lực đạo không biết lúc nào biến yếu, Giang Thiếu Tử từ theo sát phía sau ôm nàng, cái chán chống đỡ tại Mục Vân Quy trên tóc, hắn giống như một khắc cũng không thể chờ, nhưng vừa hy vọng trong chớp nhoáng này vô hạn kéo dài. Không có cự tuyệt, không có cái lột, không có xa cách, hết thảy đều dừng lại tại tốt đẹp nhất thời điểm. Ngắn ngủi một cái trước mắt, Giang Thiếu Tử giác quan tựa hồ bị vô hạn phóng đại, trong ngực tất cả xúc cảm đều tiên hoạt. Mục Vân Quy trong tóc lượn lờ lấy một cỗ thanh u mùi tóc, giống tuyết hậu hồ nước, mát lạnh sạch sẽ. Nàng phía sau cổ làn da là lạnh, khác nào thượng hạng dương chi ngọc, tính chất tinh tế, nhưng sờ lên vĩnh viễn mang theo một cỗ ôn nhuận thấm lạnh. Theo như thiên nga cái cổ tuyến hướng xuống, có thể cảm nhận được bờ vai của nàng rất mỏng, vai tuyến bình thẳng, không dư thừa chút nào da son, mà vòng qua bả vai về sau, thân thể của nàng đỗng nhiên mềm mại đứng lên, ôm vào trong ngực giống nước đồng dạng, băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi, tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi. Giang Thiếu Tử đắm chìm trong loại này hôn nhưng bên trong, liền phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đôi này một cái lấy kiếm lập thân kiếm tu tới nói là căn bản chuyện không thể tưởng tượng, chờ hắn kịp phản ứng, mới ý thức tới vừa rồi Mục Vân Quy giống như nói cái gì. Mục Vân Quy thanh âm rất thấp, Giang Thiếu Tử không có nghe tiếng, không khỏi xích lại gần hỏi, ngươi nói cái gì? Tại Giang Thiếu Tử nói chuyện đồng thời, sau lưng truyền đến kêu to một tiếng, Giang sư huynh, Mục sư tỷ, các ngươi đang làm cái gì? Mục Vân Quy giật mình, lập tức đẩy ra Giang Thiếu Tử. Giang Thiếu Tử lông mày nhịp tim nhẹ, quay đầu, không nói một lời nhìn về phía người nói chuyện. Câu hổ giáo huấn xong Triệu Tự Lâm về sau, vừa quay đầu lại phát hiện Giang Thiếu Tử cùng Mục Vân Quy đứng ở phía trước bất động, mà phía trước ma thú không biết cảm nhận được cái gì, bước chân ngừng lại. Câu hổ sợ hãi ma thú có trá, tranh thủ thời gian nhắc nhở phía trước hai người kia, nhưng là Giang sư huynh tựa hổ cũng không cảm tạ hắn. Giang Thiếu Tử trên mặt không có biểu tình gì, sắc mặt lãnh bạch, môi mỏng nhấp nhẹ, cặp kia trời xanh kiệt tác bình thường con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm câu hổ, thấy câu hổ tê cả da đầu, cánh tay không lý do nổ lên một trận run rẩy. Giống như bị một loại nào đó nguy hiểm sinh vật hùng mạnh để mắt tới, bản năng cầu sinh nói cho hắn biết chạy mau, nhưng hai chân bị đối phương khí chàng nghiền ép, căn bản không thể động đậy. Con thỏ gặp đến lão hổ, nên chính là cảm giác tương tự đi. Câu hổ lắp bắp nói, Giang sư huynh, phía trước ma tê tượng không động, ta nghĩ nhắc nhở các ngươi. Mục Vân Quy đã đứng xa, nàng sửa sang lại ống tay áo, nhẹ nhàng liếc Giang Thiếu Tử một chút. Giang Thiếu Tử miễn cưỡng gắng gượng bóp chết kẻ ngu này xúc động, nói, biết, lan. Câu hổ không dám đợi lâu, cụp đuôi tranh thủ thời gian chạy xa. Mục Vân Quy nhẹ nhàng tằng hắng một cái, vô sự nói, ma tê tượng làm sao ngừng? Phía trước là không phải có đồ vật gì. Giang Thiếu Tử không nghe thấy đáp án, có chút không phục, nhưng là Mục Vân Quy đã đổi chủ đề, Giang Thiếu Tử liền xem như không cam lòng cũng không cách nào. Hắn âm thầm nghiến nghiến răng, nói, khả năng đi, chúng ta đến phía trước nhìn xem. Bốn người bọn họ suýt tại ma thú đằng sau, thấy không rõ phía trước cảnh tượng, chỉ thấy bầy ma thú dừng ở một lùn cổ thụ che trời trước, không ngừng dậm chân, tựa hồ nôn nóng nhưng lại không dám tiến lên dáng vẻ. Giang Thiếu Tử chính nhìn cầu hổ không vừa mắt, hắn không có để cho hai người khác cùng Mục Vân Quy xuyên qua tự bầy, hướng phía trước nhất cuốn đi. Cầu hổ cảm giác được Giang sư huynh trên thân không thân thiện khí tức, chính xa xa trốn tránh, hắn ngẫu nhiên quay đầu, phát hiện Giang Thiếu Tử cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi. Cầu hổ ngơ ngác một chút, liền vội vàng kéo Triệu Tự Lâm, bước nhanh hướng mặt trước đuổi theo. Giang sư huynh, Mục sư tỷ, các ngươi chờ một chút ta. Bọn này ma thú trên thực tế từ Giang Thiếu Tử khống chế, Giang Thiếu Tử liền đi ngang qua cũng không có vấn đề, nhưng trong đội ngũ còn có hai người khác, hắn không tốt biểu hiện quá ngay thẳng, liền không sai biệt lắm lượn quanh hai bước, tùy tiện lừa gạt một chút liền đi về phía trước. Giang Thiếu Tử cùng Mục Vân Quy đi ở trước nhất, bọn họ vòng qua đàn thú về sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Mục Vân Quy theo ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu, từ đáy lòng hít một tiếng. Nguyên lai, ma tê tượng sở dĩ không dám càng đi về phía trước, là bởi vì phía trước liền Côn Luân Tông cột mốc biên giới. Một tòa cự đại màu trắng ngọc thạch tọa lạc ở trên đất bằng, phía trên mạnh mẽ hữu lực viết Côn Luân hai chữ. Lại hướng lên, là trang nghiêm tinh tế, không nhìn thấy cuối cùng bậc thang, trên cùng mơ hồ có một đạo cao lớn sân môn. Đáng tiếc nơi này lâu năm thiếu tu sửa, như bạch ngọc bậc thang bên cạnh bò đầy cỏ dại dây leo, đủ mọi màu sắc độc hoa treo ở dây leo bên trên, đoàn đoàn vây quanh rõ ràng mang theo tiên môn phong cách dài dai, nhìn quái đản đến cực điểm. Mục Vân Quy dõi mắt hướng lên, y nguyên thấy không rõ sân môn, nàng đành phải đem ánh mắt thu hồi lại, quan sát tỉ mỉ cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới bên trên côn luân hai chữ là dùng duệ khí khắc ra, thâm thúy lăng lệ, phảng phất có vô tận huyền diệu. Mục Vân Quy không khỏi bị hấp dẫn lấy, nàng thật lâu nhìn chằm chằm hai chữ này, trong đầu vang một tiếng, trước mắt tựa hồ xuất hiện thiết mã băng hà, phong vân biến ảo, rất nhiều bóng người từ bên cạnh lướt qua, bọn họ thân hình, tuổi tác, tướng mạo đều không giống nhau, duy nhất giống nhau liền cầm kiếm, kiếm phong trô đến thiên băng địa liệt. Vút qua bóng người bên trong, Mục Vân Quy giống như nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng, cho dù tu tiên giới phổ biến thanh xuân tuấn mỹ cũng nhìn ra được hắn rất trẻ trung, trường kiếm tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn, hắn có chút quay người, trường kiếm theo eo dấu vết xẹt qua, phía dưới tay áo bị kiếm phong cuốn lên, nhẹ nhàng rung động. Kiếm trong tay hắn như là có ý thức bình thường nhẹ nhàng linh hoạt, thiếu niên như ngọc, kiếm khí như tuyết, hắn tư thái dễ dàng tùy tiện đến cực điểm, giống như trong tiên môn thụ nhất truy phụng tiểu sư huynh, mọi cử động là phong lưu khí phách bộ dáng. Vốn là có chút gậy nhẹ sức tưởng tượng đùa nghịch kiếm hoa, từ hắn làm đến liền tùy tiện tiêu sái, trường kiếm kéo kiếm hoa trượt đến bên eo lúc, hắn đột nhiên biến chiêu, nghiêng nghiêng một kiếm trực chỉ phía trước, vừa rồi phong lưu thoải mái một lúc tiêu tán, chỉ còn lại hủy thiên diệt địa, một đi không trở lại lạnh tấu xương sắc ý. Mục Vân Quy bản năng cảm giác yết hầu mát lạnh, giống như bị kiếm bức ở yết hầu, hô hấp của nàng cũng không tự giác dồn dập lên. Trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một mảnh đen, một cô ấm áp từ phía sau truyền đến, thấp giọng nói, không nên nhìn, tòa này cột mốc biên giới bên trong phong tồn rất nhiều kiếm ý, nếu như đạo tâm không kiên hoặc cảnh giới không đủ, sẽ bị bên trong kiếm khí phản vệ. Mục Vân Quy chậm chạp nháy mắt, lông mi nhẹ nhàng thổi qua Giang Thiếu Từ lòng bàn tay, rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng buông xuống Giang Thiếu Từ tay, nàng giờ phút này lại nhìn trước mặt cự tấm bia đá lớn, mặc dù còn cảm thấy hoa mắt thần mê, lại sẽ không giống vừa rồi như thế bị hút đi vào. Mục Vân Quy hỏi, ai kiếm ý? Kiếm đạo thủ tịch. Giang Thiếu Từ nói, côn luân hàng năm có tiểu bỉ, mỗi 10 năm có môn phái thi đấu. Tông môn ở giữa còn có các loại tranh tài danh ngục, trong đó cầm tới tất cả kiếm pháp tranh tài hạng nhất, đồng thời đánh thắng tiên giới quần anh bảng 10 hàng đầu, sẽ trao tặng thủ tịch chi danh. Như thủ tịch xuất từ Côn Luân Tông, Côn Luân sẽ tổ chức long trọng thụ tên nghi thức, cuối cùng, chúng tuyển người sẽ ở Côn Luân cột mốc biên giới bên trên mở đất Côn Luân hai chữ, đem kiếm ý của mình tồn tại trong đó, cung cấp về sau đệ tử lĩnh hội. Nhưng có thể đánh thắng tiên giới 10 hạng đầu cùng tiên hạ tất cả kiếm tu người phần lớn đều là tiên điên, cho nên Côn Luân cột mốc biên giới bên trong kiếm khí vô cùng nguy hiểm, nếu không có trưởng bối bảo vệ, thấp tu vi đệ tử không cho phép quan sát. Mục Vân Quy gật gật đầu, cho nên nàng nhìn thấy bóng người cũng không phải là ảo giác, mà là vạn năm trước tiên môn đỉnh lưu Côn Luân Tông mỗi một thời đại nhân vật phong vân chủ ảnh chung. Khó trách nàng kém chút bị huyễn tượng giết chết, thủ tịch cái danh xưng này được cho tu tiên giới nhất có hàm kim lượng thứ hạng, dù sao nếu muốn thắng hắn đến tất cả tranh tài, còn muốn đánh thắng tu tiên giới 10 hàng đầu, không khác thiên hạ đệ nhất. Mà lại không phải dựa vào đan dược, phù lục, linh thạch các loại tích tụ ra đến thứ nhất, là thực sự chiến lược đệ nhất. Chắc không được Ma Tê tượng một đường mạnh mẽ đâm tới, đến Côn Luân cột mốc biên giới cũng không dám tiến lên, chắc hẳn chính là bị bên trong kiếm ý trấn trụ đi. Mục Vân Quy con mắt tránh đi Côn Luân hai chữ kia, đi hướng cột mốc biên giới về sau. Cột mốc biên giới sau lít nha lít nhít khắc lấy chữ, trên cùng là một chút đường hoàng, dòng cuối cùng nói, phía dưới là Côn Luân kỳ trước thu hoạch được thủ tịch chi danh đệ tử. Mục Vân Quy từng dãy quét xuống đến, quả nhiên, tại dòng cuối cùng thấy được Giang Tử Dụ ba chữ này. Tên của hắn là Cầm Kiếm Khắc Ra, giống bay phượng múa, ngân câu thiết họa, cùng Lăng Hư kiếm pháp bên trên chữ viết giống nhau như lúc. Lại xuống phương chính là trống rỗng, tựa hồ từ hắn về sau, không còn đủ để xưng là kiếm đạo thủ tịch người xuất hiện, bởi vì hắn bị xóa bỏ. Mà Côn Luân Tông cũng theo đó hủy diệt. Giang Thiếu Tử cũng theo tới phía sau nàng, giữ im lặng nhìn qua phần này cũng không tính dáng dấp danh sách. Mục Vân Quy cho là hắn tại nhìn tên của mình, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn qua phía trên. Mục Vân Quy theo hắn ánh mắt nhìn lại, rơi mục chỗ là Ninh Thanh Ly ba chữ. Mục Vân Quy trong lòng run lên, nguyên lai, bọn họ sư đồ đều là toàn bộ thời đại xuất sắc nhất người. Hoán chỉ hoán tiên giả trường sinh, hai kẻ như vậy, hết lần này tới lần khác gặp lại. Mục Vân Quy im lặng hít một tiếng, lặng lẽ nắm chặt Giang Thiếu Tử tay. Giang Thiếu Tử trong mắt, Mục Vân Quy ngẩng đầu đối với hắn cười cười, trong mắt nhỏ vụn lóe ánh sáng, chúng ta đi thôi. Giang Thiếu Tử cũng nắm chặt tay của nàng, trọng trọng gật đầu, "Được." Hai người bọn họ đạp lên đệ nhất giai bệ đá, Mục Vân Quy linh đài giống như hơi chấn động một chút, Giang Thiếu Tử nắm thật chặt tay của nàng, nói, "Đây là vấn tâm lộ, chỉ cần thủ vững đạo tâm liền không sao." Mục Vân Quy gật đầu, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, nội tâm của nàng kiên định về sau, trên bậc thang cổ áp lực vô hình kia biến mất. Hai người mười bậc mà lên, trung quanh dây leo lặng lẽ lan tràn, muốn cuốn lấy khó gặp chất dinh dưỡng, nhưng là nó vừa mới ngoi đầu lên liền bị Giang Thiếu Tử một cước dẫm ở, vô tình bẻ gãy. Dây leo giống như nhận cái gì kinh hãi, phần phật một tiếng lùi về nguyên địa, không dám đến gần nữa Giang Thiếu Tử mảy may. Cầu Hổ đang tại cảnh giác hoàn cảnh trung quanh, vừa quay đầu lại phát hiện Giang Thiếu Tử cùng Mục Vân Quy đã trèo lên bậc cấp, cũng đi ra một mảng lớn. Cầu Hổ bất đắc dĩ hô một câu, tranh thủ thời gian kéo lên đang đứng tại cột mốc biên giới nhìn đằng trước danh tự Triệu Tự Lâm, nói, đừng xem, bọn họ đã đi. Côn Luân Tông bậc thang cực kỳ dài, may mà trên đường không có thực vật dám chắn Giang Thiếu Tử, bọn họ đoạn đường này coi như dễ dàng. Coi như như thế, các loại leo lên tối cao nhất giai lúc, Mục Vân Quy cũng có một chút thở hổn hển. Nàng đưa mắt nhìn về phía to lớn cao lớn sân môn, cho dù vứt bỏ đã lâu, y nguyên có thể nhìn ra năm đó bao la hùng vĩ. Mục Vân Quy hỏi, cái này chính là của ngươi sư môn? Giang Thiếu Tử gật đầu, thờ ơ nói, xem như thế đi, khó trách ngươi ngại vô cực phái nhỏ. Mục Vân Quy lau cái chán nhỏ xíu mồ hôi, khẽ mỉm cười nói, ta tổng tiếp nối cùng ngươi không phải một thời đại, thỉnh thoảng từ trên sách nhìn thấy sự tích của ngươi, lại vô duyên nhìn thấy. Bây giờ ta rốt cục nhìn thấy Côn Luân Tông. Nguyên lai, đây chính là ngươi lớn lên địa phương. Giang Thiếu Tử cũng không cảm thấy Côn Luân Tông có cái gì đặc thù, đã từng hắn mỗi ngày bể bộn nhiều việc tu hành, luyện kiếm, cho dù đi ra ngoài cũng tới đi vội vàng, rất ít chú ý Côn Luân Tông cảnh sắc, về sau hắn ở đây bị sư bạn hôn cho nên phản bội, hồi tưởng lại tất cả đều là cừu hận, càng không cảm thấy có cái gì đáng đến lưu niệm. Nhưng là hiện tại, hắn cầm Mục Vân Quy tay đứng tại núi Côn Luân trước cửa, chợt nhớ tới một vạn năm trước nơi này trời quang mây tạnh, tiên khí bành trướng bộ dáng, tựa hồ Côn Luân cũng không có như vậy không chịu nổi. Vẹn vẹn từ cảnh sắc mà nói, đã từng Côn Luân vẫn là rất đẹp. Giang Thiếu Từ rốt cục có thể buông xuống thành kiến, khó được lấy một loại tâm bình tĩnh đảo qua bốn phía. Hắn nhìn xem quen thuộc cảnh vật, nói, đây là Nam Quảng Trường, có thể dung hơn 10 vạn người tập hợp, tông môn có cái gì cỡ lớn hoạt động đều thiết ở đây. Phía trước là Thừa Thiên Điện, đằng sau tòa kia là Thái Sơ Điện, các đệ tử giao nhận nhiệm vụ địa phương. Giang Thiếu Từ một chỉ điểm một chút, Mục Vân Quy gật đầu, nhớ ở trong lòng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng cùng tiên cái chữ này không có bất cứ quan hệ nào, cung điện y nguyên cao ngất, nhưng bên trong trống rỗng, cửa sổ trên mái hiên bò đầy ma thực, trên mặt đất cũng một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là nàng lại cực cẩn thận nghe Giang Thiếu Từ nói, trước mắt suy bại lầu các giống như một lúc hồi xuân, khôi phục từng kinh thiên hạ mênh mông, duy ngã độc tôn khí tượng, đệ tử áo trắng ngự lấy kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới, Vân Lưu hướng nhiệm vụ đại điện dũng mãnh lao tới. Cầu hổ theo ở phía sau, một đường khó khăn mở đường, chặt ma thực, chờ hắn rốt cục bò lên bậc cấp, cơ hồ đã đi nửa cái mạng. Hắn không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống tại cửa ra vào, liên động động ngón tay khí lực cũng không có. Cầu hổ ánh mắt dựng ngược, nhìn thấy thư sinh chậm hai bước ngừng đến bên cạnh hắn, mặc dù sắc mặt còn ốm yếu, nhưng hình dung cũng không chật vật, liền hô hấp đều không chút loạn. Cầu hổ lại ngửa đầu sợ về sau nhìn, phát hiện Giang Thiếu Từ cùng Mục Vân Quy đã đi xa, rõ ràng là nguy cơ từ phía ma vật đại bản doanh, thế nhưng là bọn họ đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nghỉ, tự tại như cùng đi lạ lâm tông môn ngắm cảnh. Cầu hổ yên lặng lầm bầm một câu, tất cả mọi người nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ chỉ có ta là phế vật sao? Cầu hổ thì thào xong, bên người truyền tới một thanh yếu thanh âm, Triệu Tự Lâm cúi đầu, bàn tay hướng hắn, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Cầu hổ nắm chặt tay của hắn, khó khăn đứng lên, thư sinh, ngươi vì cái gì không có chút nào mệt mỏi? Không có a. Triệu Tự Lâm yên tĩnh cười một tiếng, nói, ta chỉ là cùng sau lưng ngươi, lại thêm đi chậm rãi, cho nên nhìn mới không có mệt mỏi như vậy. Được thôi, cầu hổ gật gật đầu, tùy tiện thanh kiếm đọc đến đằng sau, nói, chúng ta mau đuổi theo Giang sư huynh cùng Mục sư tỷ đi. Nếu ngươi không đi liền không nhìn thấy bọn họ. Phía trước, Mục Vân Quy đơn giản nhìn qua Côn Luân Tông kiến trúc chủ đạo, nói, ta nguyên lai tưởng rằng nơi này sẽ có thật nhiều ma vật, nhưng hiện tại xem ra, trừ ma thực nhiều một chút, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Đã như vậy, năm đó Côn Luân Tông tại sao muốn bỏ qua vạn năm cơ nghiệp rời đi đâu? Bên ngoài thú triều, vì cái gì lại muốn không quản vạn dặm hướng Trác Sơn lao tới đâu? Giang Thiếu Từ ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại ta cũng không tốt nói. Ta luôn cảm thấy ma khí cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, đi trước Thanh Vân Phong xem một chút đi. Thanh Vân Phong, ta luyện kiếm địa phương. Mục Vân Quy trong nháy mắt hiểu, nàng nhớ kỹ Giang Thiếu Từ nhập môn không bao lâu liền bị Thái Hư Đạo Tôn chọn lấy, nhiều năm qua đi theo sư tôn tu luyện. Nói cách khác, Thanh Vân Phong là hắn cùng sư phụ từng ở qua địa phương. Mục Vân Quy có chút lo âu nhìn về phía Giang Thiếu Từ, Giang Thiếu Từ phát giác được ánh mắt của nàng, mỉm cười, không có việc gì, ta nếu là liền điểm ấy đều ứng đối không được, tương lai còn thế nào tìm Linh Thanh Ly báo thù? Giờ phút này vô luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra cằn cỗi, Mục Vân Quy yên lặng nắm chặt Giang Thiếu Từ tay, nói, ta cùng ngươi. Giang Thiếu Từ nhìn xem nàng ướt át phóng ánh con mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ủi thiếp. Có nàng tại, giống như đầm rồng hang hổ đều không đủ gây sợ, lại bất luận đầm rồng hang hổ đều phải xông qua. Đây là hắn uy hiếp, cũng là dũng khí của hắn. Giang Thiếu Từ nắm chặt Mục Vân Quy, nói, được. Giang Thiếu Từ bây giờ đã đả thông lục tinh mạch, có thể thi triển xúc địa thành thốn, giới tử cả khôn, đi đường đã mất cần ngự kiếm. Nhưng ở hoàn cảnh xa lạ bên trong tốt nhất đừng liều lĩnh, Giang Thiếu Từ cũng vô dụng đường tắt đi đường, mà là mang theo Mục Vân Quy, một chút xíu trừ bỏ cản đường ma thực, hướng Thanh Vân Phong tới gần. Giang Thiếu Từ một trường xuống dưới, hung hiểm dậm đạp ma thực trong nháy mắt chết héo một mảnh, hai người đi đường mười phần dễ dàng. Mục Vân Quy huy kiếm chặt đứt bên cạnh một gốc cá lọt lưới, hỏi, kỳ quái, vì cái gì dọc theo con đường này chỉ có ma thực, nhưng không có ma thú đâu? Mục Vân Quy vốn là tùy ý hỏi một chút, nhưng Giang Thiếu Từ nghe được, đột nhiên dừng lại. Hắn lập tại nguyên chỗ, hai mắt nhẹ nhàng chuyển động. Không có ma thú. Không tốt. Giang Thiếu Từ dương mắt, trong ánh mắt quang mang đại tác, nơi này là. Giang Thiếu Từ còn chưa nói hết, Mục Vân Quy bỗng nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh vặn mèo, nàng cùng dưới chân mặt đất cùng nhau rơi xuống. Nàng mất đi ý thức trước, cuối cùng nhìn thấy chẳng cảnh, chính là Giang Thiếu Từ mặt lạnh lùng hướng nàng đánh tới. Tay của hắn sắp tiếp xúc đến Mục Vân Quy thủ đoạn trong nháy mắt đó, Mục Vân Quy ánh mắt biến thành trống rỗng, triệt để ngất đi. Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 118, tiếp trước. Cô nương, cô nương. Nhẹ một trận nặng một trận thanh âm truyền đến, Mục Vân Quy bị người lay tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn thấy một người mặc ngũ sắc áo múa nữ tử cao mày nhìn xuống nàng. Phát giác Mục Vân Quy tỉnh lại, nàng dài thở dài một hơi, trách tội nói ra, ngươi thật đúng vậy, thân thể làm sao kém như vậy, nói choáng liền hôn mê. Một hồi sẽ qua liền muốn cho bệ hạ hiền múa, như ngươi vậy bệnh tật, làm trễ nải chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Mục Vân Quy mắt hạnh tròn trợn tròn, có chút mở mịt mà nhìn trước mắt người. Nữ tử này là ai? Nàng nói tới hiến vũ là cái gì? Không đúng, Mục Vân Quy che lấy cái chán, cố hết sức nghĩ, nàng là ai? Nàng làm sao không nhớ rõ mình tên? Nữ tử nhìn thấy Mục Vân Quy đối với nàng không phản ứng chút nào, một bộ không thoải mái bộ dáng, có chút luống cuống, vội nói, ngươi thế nào? Chỉ là vậy một hồi, ngươi không đến mức quẳng ngốc hả? Mục Vân Quy nhẹ nhàng đánh chán của mình, nhưng đang tiếp vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Trước mặt nữ tử này tựa hồ biết cái gì, Mục Vân Quy ngẩng đầu, hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này? Áo múa nữ tử đã sớm biết nàng giống vị kia, bằng không cũng không trở thành bị Sở Mỹ Nhân xem là cái đinh trong mắt. Sau khi Mục Vân Quy ngẩng đầu, trong suốt mượt mà mắt hạnh không nhúc nhích nhìn xem nàng lúc, nữ tử vẫn là giật mình. Mỹ Lệ lại vô tội, tín nhiệm hữu nhu yếu, lại phối hợp Mục Vân Quy trên thân trắng loãng khinh bạc áo múa, cơ hồ giống như là bích họa bên trong tiên nữ trở thành sự thật. Áo múa nữ tử trong lòng giống như bị va vào một phát, thản nhiên sinh ra run sợ một hồi, nàng đều như thế, huống chi nam nhân đâu. Áo múa nữ tử cắn cắn môi, trước để cho mình trấn định lại, sau đó quằn mặt lại nói với Mục Vân Quy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, Mục Tê phu nhân cất nhắc ngươi, để ngươi cho Sở mỹ nhân bạn nhảy, nhưng ngươi tay chân vụ về, cái gì cũng không biết làm, còn kém chút đem Sở mỹ nhân đụng ngã. Bệ hạ thích nhất Sở mỹ nhân trên lòng bàn tay nhảy múa, chân của nàng có thể không tổn thương được, Sở đẹp người tức giận, phạt ngươi trong này bích hối lỗi, ngươi ngược lại tốt, mới đứng một hồi liền ngã quỵ. Mục Vân Quy đối quá khứ một chút ký ức đều không có, nhưng là nàng nhìn nữ tử biểu lộ, có thể đoán được nữ tử này nên che giấu rất nhiều, té xỉu một chuyện ngọn nguồn chỉ sợ cũng không phải nữ tử nói tới dạng này. Mục Vân Quy vô ý truy đến cùng, dù sao nàng hiện tại tỉnh lại, đương kim kế sách vẫn là phải mau chóng làm rõ nàng chính mình sự tình. Mục Vân Quy chú ý tới nữ tử trong lời nói xuất hiện rất nhiều danh tự, Mục Tê phu nhân, Sở mỹ nhân, bệ hạ, nghe giống là địa phương nào hậu cung. Mục Vân Quy đảo qua trên người mình quần áo, nàng bây giờ xuyên một thân thuần trắng áo múa, vài áo mười phần khinh bạc, cánh tay, bả vai, vòng eo đều bại lộ bên ngoài, địa phương còn lại bị lụa trắng giấu, như ẩn như hiện, thấy thế nào đều không giống như là chính thống nữ tu xuyên. Mục Vân Quy nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ giật mình, chính thống nữ tu, nàng vì cái gì biết tu sĩ quần áo? Mục Vân Quy phát hiện giác quan của mình giống như so người chung quanh linh mẫn rất nhiều, nàng mặc dù không biết mình sẽ không biết khiêu vũ, nhưng tứ chi của nàng nhẹ nhàng hữu lực, tựa hồ khiêu vũ hoàn toàn không cần nhắc tới, không hề giống nữ tử nói tới tay chân vụ về. Mục Vân Quy không có bại lộ mình ý nghĩ, một mặt mở miệng hỏi, thật sao? Ta vậy một hồi, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, ta cái gì cũng không biết, Mục Tê phu nhân vì cái gì để cho ta bạn nhảy? Nữ tử đảo qua Mục Vân Quy mặt, hơi thở bên trong cực nhẹ hơi xùi một tiếng, nàng cho là mình che giấu rất tốt, nhưng Mục Vân Quy thay thanh mắt sáng, lúc này liền bắt được. Nữ tử giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, còn không phải Mục Tê phu nhân từ tâm. Mục Tê phu nhân là bệ hạ duy nhất chính thê, nhưng làm người nhất là khoan hậu, chưa từng tranh thủ tình cảm, nguyện ý cho phía dưới người máy hội. Ngươi cái này chẳng phải bị vận may đập trúng? Ta biết ngươi vừa tới, không quen tu tiên giới quý củ, nhưng bệ hạ không phải phổ thông bá chủ, mà là có được tiên giới nửa giang sơn thiên hạ đệ nhất. Tối nay đến hội có thật nhiều khách lạ có mặt, ngươi cũng không thể cô phụ Mục Tê phu nhân hảo ý, để bệ hạ mất mặt. Nói, nữ tử mặc kệ sắc mặt còn tái nhợt Mục Vân Quy, từng thanh Mục Vân Quy kéo lên, đẩy lên trước gương. Đinh đinh đang hướng trên người nàng châm đồ trang sức, nhanh đến hiến vũ canh giờ, ngươi phải nhanh chuẩn bị. Cái này cây châm thích hợp ngươi, ta tạm thời đưa ngươi mang theo, ngươi cũng phải cẩn thận, vạn không thể ngã. Mục Vân Quy nhìn thấy nữ tử tại nàng búi tóc bên cạnh chen vào một con màu xanh lam lục phượng hoàng ngậm hoa châm gài tóc, không biết vì sao, Mục Vân Quy bản năng cảm thấy thô ráp, tựa hồ phượng hoàng không nên như thế tùy tiện, trung tâm hoa cũng không dài bộ dáng này. Cái này giống như là một cái phản phẩm, chỉ bắt trước đại khái hình thái, thần vận chi tiết toàn đi sai lệch. Mục Vân Quy từ kính bên trong nhìn phía sau nữ tử, hỏi, ta chưa từng thấy bệ hạ, có chút khẩn trương. Một hồi ta gặp bệ hạ, muốn thế nào biểu thị? Nữ tử túi đầu cho Mục Vân Quy điều chỉnh châm gài tóc, nhưng vẫn là có thể nhìn ra khóe miệng nàng hết lên, lập tức, nàng che lại khinh thường, một mặt trấn an nói, ngươi không cần thần trương, Mục Tê phu nhân đều nói gặp nhiều như vậy mỹ nhân, độc ngươi nhất giống. Đặc biệt nhất. Bệ hạ mặc dù công lực cái thế, độc bộ thiên hạ, nhưng tử sẽ không giết nữ nhân. Bệ hạ thích mặc bạch y liễu nữ nhân, một hồi như bệ hạ hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi gọi Vân Nhi. Vân Nhi? Mục Vân Quy trong đầu giống như xẹt qua một trận hỏa hoa, cái tên này mang cho nàng vô tận cảm giác quen thuộc, thế nhưng là nàng cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Cuối cùng, Mục Vân Quy hỏi, các ngươi bệ hạ tên gọi là gì? Nữ tử từ bên cạnh lấy ra mạng che mặt, gắn vào Mục Vân Quy trên mặt, tựa hồ suy âm thanh, lanh đạm nói, bệ hạ tục danh cũng không phải ngươi có thể nghe. Bên ngoài thây ngang khắp đồng, cái kia ma vương khu xử ma thú khắp nơi làm ác, ngươi có thể vào cung bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý là ngươi tám đời phúc khí, ngươi lại vẫn dám đối với bệ hạ bất kính. Nói, nữ tử liền muốn mang Mục Vân Quy đứng lên. Nhưng là Mục Vân Quy bất động, phản tay nắm chặt tay của cô gái cổ tay. Mục Vân Quy nhìn xem rõ ràng không dùng lực, nhưng có thể làm cho đối phương không thể động đậy. Mục Vân Quy dương mắt lên, bình tĩnh hỏi, ta muốn hiến vũ, tổng phải biết tình huống cụ thể. Các ngươi bệ hạ tên gọi là gì? Nữ tử thực sự không nghĩ tới nhìn xem nhu nhu nhược nhược Mục Vân Quy lại có như thế một tay, cổ tay của nàng bị tách ra đau nhức, thử nhiều lần đều không cách nào rút ra. Nữ tử chỉ có thể thỏa hiệp, ăn nói khép nép nói, bệ hạ họ Kép Nam Cung, tên một chữ Huyền. Mục Vân Quy mặt bị mạng che mặt che ở, chỉ chứa một đôi mắt. Nàng được lĩnh đến nghe nói là hiến vũ địa phương chờ, hậu trường đã đứng rất nhiều nữ tử, phần lớn người giống như nàng xuyên màu trắng sa y, duy chỉ có trung tâm nhất nữ tử một thân đỏ rực, bị chúng nữ nâng ở trung tâm. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Mục Vân Quy, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua, sắc mặt càng phát ra khó coi, lạnh lùng xùy một tiếng. Không riêng nữ tử áo đỏ, ở đây hơn phân nửa nữ nhân đều dùng cựu thị ánh mắt trừng mắt nàng. Mục Vân Quy không biết mình nơi nào phạm các nàng kiêng kỵ, dù sao Mục Vân Quy cũng không biết các nàng, liền một mình tìm một chỗ yên tĩnh đứng đấy. Mục Vân Quy nhìn như thuận theo, kỳ thật nội tâm một mực tại phán đoán tình thế. Nàng cơ hồ là vừa thấy mặt liền đoán được, trung tâm cái kia nữ tử áo đỏ nên là Sở mỹ nhân, phụ trách hôm nay hiến vũ, mà Mục Vân Quy nhưng là đông đảo bạn nhảy bên trong một viên, các nàng một hồi muốn gặp một vị gọi Nam Cung Huyền Hoàng đế cùng một vị gọi Mục Tê phu nhân. Vị phu nhân này quả thực rộng lượng, trượng phu nuôi nhiều như vậy nữ nhân nàng cũng không giận, thậm chí tự tay cho trượng phu chọn. Nếu như đổi thành Mục Vân Quy, nàng quyết sẽ không tha thứ đạo lữ làm loại sự tình này. Vân vân, Mục Vân Quy mê hoặc nghiêng đầu, lại cảm nhận được kia cố nhàn nhạt không hài hòa. Nàng liên thân phận của mình đều không nhớ rõ, vì sao lại biết đạo lữ đâu? Tựa hồ nàng bản năng tin tưởng, đạo lữ của nàng sẽ không làm loại sự tình này. Bị nàng vô điều kiện tin tưởng nam tử kia là ai? Rất nhanh, đến các nàng ra sân. Mục Vân Quy căn bản không có tập luyện qua chi này vũ đạo, ra sân sau chiếu vào người trước mặt động tác mù khoa tay, nàng cho là mình nhảy cực kỳ hỏng bét, thế nhưng là bất chi bất giác, trên trận rất nhiều người đều hướng nàng nhìn lại. Sở Mỹ Nhân chú ý tới toàn trường ánh mắt đều bị cái kia mới tới bạn nhảy hấp dẫn đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả một chi vũ nhảy xong, Sở Mỹ Nhân kiểu kiểu mị mị dừng lại, thế nhưng là, phía trên hoàng đế thật lâu không có để cho nàng đứng lên, hắn thất thần nhìn chằm chằm sân khấu, tựa hồ lâm vào hồi ức. Cuối cùng, là hoàng đế bên người Đoàn Phương xinh đẹp nữ tử mở miệng, cười nói, vô cùng tốt, đều đứng dậy đi. Vị kia bạch y liễu bạn nhảy tựa hồ chưa thấy qua, ngươi là người phương nào? Mục Vân Quy nhìn một chút, xác định Mục Tê hỏi chính là nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ ra khỏi hàng. Mục Vân Quy chiếu vào những người khác dáng vẻ hành lễ, đứng dậy lúc, vô ý ngước mắt, thấy do thượng thủ nữ tử tướng mạo lúc hung hăng khẽ giật mình. Lại là nàng. Mục Vân Quy giống như gặp qua người này, thế nhưng là, nàng sao có thể gọi Mục Tê đâu? Mục Vân Quy đầu góc lại dâng lên một trận mê muội, lúc này, Sở Mỹ Nhân mắt đao lạnh như băng thổi qua đến, nói xuôi, phu nhân cha hỏi ngươi đâu, ngươi dĩ nhiên lãnh đạm phu nhân. Mục Vân Quy hoàn hồn, liễm hạ con ngươi, nói, ta gọi Vân Nhi, vừa mới vào cung. Mục Vân Quy còn nhớ rõ trước đó nữ tử dặn dò tên của nàng, không nghĩ tới Mục Vân Quy vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Mục Tê nhanh chóng lườm bên người nam tử một chút, không nói một lời, bo bo giữ mình, mà Nam Cung Huyền nghe được cái tên này lại đột nhiên kích động lên. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai bên đèn lồng theo động tác của hắn đánh cho một tiếng bốc cháy lên, hắn chú ý tới Mục Vân Quy bên tóc mai châm lấy một viên ngọc phượng châm, càng phát ra tức giận, làm cản, ai cho phép ngươi gọi cái tên này? Mục Vân Quy cảm nhận được trong đại điện bộ phát uy áp, nghĩ thầm vị hoàng đế này tu vi sát thực không thấp, nhưng nàng kỳ dị cũng không có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ vị hoàng đế này bản thân ý thức không khỏi quá bành trướng, người khác tên gọi là gì, còn cần đến hắn cho phép sao? Chúng mỹ nhân gặp hoàng đế giận dữ, dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi, run lẩy bẩy. Duy chỉ có Mục Vân Quy đứng đấy, mười phần không hợp nhau. Nam Cung Huyền nhìn càng thêm tức giận, cuối cùng, Mục Tê đỡ lấy Nam Cung Huyền tay, nói, "Vậy hạ, một chút chuyện nhỏ, không đáng ngại tức giận. Ngươi cực khổ rồi một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này ta đến xử lý." Nam Cung Huyền hai mắt nén giận, lạnh lùng trừng mắt trên sàn nhảy nữ tử kia. Nhìn như vậy, càng phát ra giống, thế nhưng là, người kia là ân nhân cứu mạng của hắn, Thanh Mai trúc mã, trong lòng ánh trăng, những này dòng chi tụ phấn, dựa vào cái gì dám dùng tên của nàng? Nam Cung Huyền trong lòng càng rung động, liền càng không cách nào tha thứ cô gái mặc áo trắng này. Cuối cùng, Nam Cung Huyền cưỡng ép nhịn xuống nội tâm bối rối, giả bộ như tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Các loại Nam Cung Huyền sau khi đi, Mục Tê ở trên cao nhìn xuống quét các nàng một chút, cũng đi. "Tốt, Mục Vân Quy buông thong con ngươi, đã biết mình không có kết cục tốt." Màn đêm buông xuống, Mục Vân Quy bởi vì xúc phạm thánh nhan bị đuổi đi. Trong cung các nữ nhân đem hành lý của nàng ném ra lúc, còn nhìn có chút hạ hê chế nhạo, "Ai dù, đây không phải mây mỹ nhân sao, làm sao vừa mới tiến đến liền lại bị đuổi ra ngoài? Chỉ là phàm nhân, cũng dám leo lên long phượng. Chúng ta bệ hạ thế nhưng là thiên mệnh con chủ, há lại cho một con chim sẻ mơ tưởng?" "Đúng vậy a, liền nàng, dĩ nhiên cũng dám ra vẻ vị kia bộ dáng." Vị kia chính là bệ hạ trong lòng không thể nói, thiên nhân chi tư, băng thanh ngọc khiết, còn cùng bệ hạ thanh mai trúc mã, đồng cam cộng khổ, liền Mục Tê phu nhân cũng phải làm cho bà phận. Người chỗ nào đến lá gan, dám đóng vai làm Mục Vân Quy? Cung nữ chào phúng cấp trên, không để ý nói nhiều rồi. Nàng nói xong tự biết thất ngôn, hoảng vội vàng che miệng, những người khác cũng liên tục không ngừng tránh đi, "Ngươi điên rồi, dám can đảm nói vị kia danh tự." Cung nữ sợ hãi, vội vàng đem Mục Vân Quy đồ vật ném ra, hay dùng lực nhắm lại cửa. Mục Vân Quy còn xuyên hiến vũ quần áo, bên ngoài tròn một kiện áo choàng, mặc dù cũng không có lộ ra làn da, thế nhưng là nàng sắc như băng tuyết, cái cổ tinh tế, dáng người thon dài thẳng tắp, coi như nàng xuyên đơn sơ áo choàng, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng thu lệ. Nàng lúc lấy áo choàng đứng ở phía sau ngõ hẻm, dưới chân vụn vặt lẻ tẻ rơi hành lý. Bộ này mỹ nhân gặp rủi ro bộ dáng lập tức dẫn tới rất nhiều chú ý, bên ngoài người đi đường không ngừng nhìn nàng, liền cổng thị vệ cũng không nhịn được một chút lại một chút vụng trộm nhìn nàng. Mục Vân Quy đối cửa đứng hồi lâu, nàng ngược lại cũng không phải là hướng bên ngoài người coi là như thế cực kỳ bi thương, không bỏ hoàng đế, mà là cảm thấy quá mức. Ngắn ngủi hậu cung nửa ngày du bên trong, Mục Vân Quy phát giác được rất nhiều chỗ không đúng, nhưng suy nghĩ của nàng như một đoàn dây rối, làm sao đều liền không nổi. Thẳng đến những nữ nhân kia chảo phúng nói ra Mục Vân Quy trong đầu rộng mở trong sáng, trống không ký ức cũng một lúc hấp lại. Nàng căn bản không phải bị tuyển vào cung hèn mọn phàm nữ, cũng không phải Nam Cung Huyền trong hậu cung thế thân, nàng là Mục Vân Quy. Nàng cùng Giang Thiếu Tử tại Côn Luân phái xem xét, tới gần Thanh Vân Phong lúc vô ý lâm vào trận pháp. Nàng bị hút vào nơi này, còn bị phong tỏa ký ức, không khỏi biến thành một người người có thể lấn thế thân. May mà cái thân phận này cùng Mục Vân Quy tính tình một trời một vực, Mục Vân Quy rất nhanh phát giác được không đúng, tránh thoát huyết tượng, khôi phục ký ức. Nàng che mắt, cảm thấy cả kiện sự tình đều không hợp thói thường cực kỳ. Càng ngày càng nhiều người hướng cái phương hướng này xem ra, rất nhiều nam nhân ngo ngoe muốn động. Mục Vân Quy quét mắt trên mặt đất bị làm bẩn gánh nặng, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lên. Mặc dù nàng đã khôi phục bình thường, nhưng là huyễn cảnh những người khác còn làm nàng là thế thân, trận pháp này tuyệt không phải tùy tiện thiết lập tại chân núi, huyễn cảnh bên trong hơn phân nửa còn có những người khác. Bây giờ địch ta không rõ, nàng trước không muốn bại lộ thân phận làm quan trọng. Mục Vân Quy ôm gánh nặng, một bên đi ra ngoài một bên trải vớt mạch suy nghĩ. Nàng muốn tiếp tục đóng vai cái thân phận này, đồng thời phải nhanh một chút tìm tới Giang Thiếu Tử. Bất quá, nghĩ như vậy đến, hiện tại kịch bản có phải là có chút quen mắt. Mục Vân Quy như có điều suy nghĩ, Nam Cung Huyền, hoàng đế, hậu cung, Sương Vương Sương Bá. Đây chẳng phải là Nam Cung Huyền kiếp trước lớn nam chính kịch bản sao? Bọn họ bị hút tới nguyên văn trong sách, vẫn là huyễn cảnh mô phỏng đám người kiếp trước. Mục Vân Quy nghĩ đến tâm sự, yên lặng đi lên phía trước, mà nàng bộ dáng này rơi vào trong mắt nam nhân chính là thất hồn lạc phách, cơ khổ không nơi nương tựa. Rất nhanh, liền có nam nhân tiến lên, hỏi: "Cô nương, ngươi thế nào, cần muốn trợ giúp sao? Nam nhân khác gặp có người nhanh chân đến trước, đều kích động lên, cô nương, nhà ta có phòng trống, nếu như ngươi tối nay không chỗ nào có thể đi lời nói có thể tới nhà chúng ta. Tránh hết ra. Thanh âm của một nam tử từ phía sau vang lên, tranh nhau chen lấn các nam nhân nhìn người nọ, đều không tình nguyện tránh đi. Nam tử đong đưa cây quạt, chậm chạp đến gần, một đám nghèo kiết hủ lậu hàng, các ngươi những cái kia chó lều đồng dạng trụ sở cũng dám lấy ra chiêu đại mỹ nhân, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Cô nương, cha ta là tứ tinh tu sĩ, nhà chúng ta là trong thành trừ ngoài hoàng cung lớn nhất tòa nhà, theo ta đi, bảo đảm ngươi nửa đời sau ăn ngon uống sướng. Mục Vân Quy lạnh lùng nhìn xem đám người này, cảm giác đến cực kỳ nhàm chán. Nàng đang muốn từ chối nhã nhặn, đột nhiên tường thành phương hướng truyền đến nổ vang, cả mặt đất đều tùy theo lung lay. Mục Vân Quy giật nảy mình, lập tức đứng vững, nàng học qua kiếm pháp cùng Tử Vi Hỗn Nguyên công, gầm xe 10 phần vững chắc, nhưng vừa rồi những cái kia loẹt loẹt công tử ca liền không may mắn như thế nữa, toàn chật vật quằn cùng một chỗ. Mục Vân Quy không có thời gian lý sẽ những phế vật kia công tử, liễm lấy lông mày hướng tường thành nhìn lại. Thế nào? Một đám người như điên hướng hoàng cung phương hướng chạy tới, kêu khóc nói, chạy mau à, mà vương đến rồi. Mục Vân Quy còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa mới đối với nàng hết sức ân cần đám công tử ca nghe xong ma vương, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn dùng cả tay chân bỏ đi. Đám người từ Mục Vân Quy bên người chạy qua, Mục Vân Quy liền vội vàng kéo một người đi đường, hỏi, tiền bối, xin hỏi vừa rồi làm sao vậy, các ngươi tại sao muốn chạy? Nào có cái gì vì cái gì? Đường người đã cố bất cập hơn ngắm mỹ nhân, liên tục không ngừng hất ra Mục Vân Quy tay, đạo, cái kia ma đầu đã mang theo ma thú đánh tới dưới thành, chạy mau đi. Mục Vân Quy còn nghĩ hỏi lại, đối phương đã không muốn sống chạy đi. Mục Vân Quy đứng đang chạy vội trong dòng người, bất đắc dĩ thở dài, ma đầu là ai? Nơi này không phải hoàng cung sao? Tại sao lại gặp được công kích? Dựa theo Mục Vân Quy kinh nghiệm, hoàng cung nơi ở hiện tại thường thường đều là một cái quốc gia an toàn nhất, giàu có nhất địa phương, vương đô bị người uy hiếp, kia quốc gia này cách diệt vong cũng không xa. Nam Cung Huyền rõ ràng là lớn nam chính, hắn đô thành vậy mà lại gặp được loại sự tình này. Vân Vân, lúc này Mục Vân Quy mới ý thức tới, nàng vừa rồi bị đuổi ra ngoài địa phương tựa hồ không hề giống hoàng cung, chí ít cùng đế ngự thành vương cung không cách nào so sánh được, ngược lại càng giống là một cái đại khí tòa nhà, lâm thời bị trưng dụng thành hoàng cung. Mục Vân Quy kinh ngạc, Nam Cung Huyền cái này lớn nam chính là làm kiểu gì? Nàng còn tưởng rằng Nam Cung Huyền mỗi một ngày địa duy ngã độc tôn, kết quả hắn ngay cả mình đặt chân đều chu toàn không được. Mục Vân Quy không nghĩ xong, phía sau truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mục Vân Quy bản năng co lại khởi thân thể bảo vệ lỗ thai. Nàng quay đầu kinh hãi xem đến mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại tường thành lại bị nổ sụt một đạo lỗ hổng, vô số ma thú phóng qua lỗ hổng, nhanh chóng chạy nhập đường đi. Mục Vân Quy trong lúc kinh ngạc, bầy ma thú đã vọt tới trước gót chân nàng, nàng vô ý thức dùng linh khí hộ thân, lúc này mới ý thức tới nàng gỗ thân thể này căn bản không có tu vi, không cách nào điều động linh khí. Mục Vân Quy thầm nghĩ không tốt, nhưng mà đã quá muộn, một cái báo tử bộ dáng ma thú một cái túng nhào đem Mục Vân Quy bổ nhào. Mục Vân Quy trùng điệp quẳng xuống đất, áo choàng tản ra, tuyết trắng cánh tay đâm vào trên tảng đá, lúc này liền nát phá máu. Ma thú ngửi được Mục Vân Quy máu, trong cổ họng ù ù cục gầm rú, nó hưng phấn mở ra răng nanh, mà ở nó sắp cắn Mục Vân Quy cái cổ lúc, động tác đột nhiên dừng lại. Nó trầm thấp khò khè một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là bung ra Mục Vân Quy yết hầu, chậm rãi thối lui. Mục Vân Quy như chút được gánh nặng, lập tức che lấy yết hầu kịch liệt hô hấp. Cái này cái ảo cảnh đã vậy còn quá hố, nàng khôi phục ký ức, lại không thể cầm tới tu vi của mình, vẫn là một phạm nhân sức chiến đấu. Mục Vân Quy thở hào hển quay đầu, nhìn thấy vừa rồi ma thú thối lui đến hai bên, nó thụ đồng còn không có thu lại, nhưng túi bái chân trước động tác lại hết sức cung kính. Nó thân thể cao lớn phía sau, chậm rãi đi ra một người tới. Đối phương xuyên màu đen áo dài, eo cao cao bực lên, lộ ra thon dài mà có cảm giác các bách. Trên vai hắn hất lên một kiện đen nhánh áo khoác, long trọng cổ áo ôm vào hắn cái cổ trước, màu đỏ dây buộc trong gió phần phật bay múa, nổi bật lên cái cằm của hắn cực kỳ thon gầy trắng nõn. Lại hướng lên, liền bị một bộ mặt nạ chặn. Nhưng là vẹn vẹn từ hắn lộ ra hạ nửa gương mặt, đủ để nhìn ra đây là một cái xinh đẹp đến sắc bén thiếu niên. Mục Vân Quy nhìn xem hắn, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng kịp phản ứng, kinh hỉ nói, "Giang thiếu tử, tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì." Chương 119, Tam Sinh. Mục Vân Quy vui vô cùng, nhưng mà đứng tại phía trước thiếu niên kia lại xuống đầu, thờ ơ mà nhìn xem nàng, "Ngươi là ai?" Mục Vân Quy sửng sốt, lúc này nàng nhớ tới, nàng vừa tiến vào huyễn cảnh lúc bị tiêu trừ ký ức, Giang thiếu tử khả năng cũng là như thế. Mục Vân Quy chống đất đứng lên, đứng dậy lúc vô ý liên lụy đến vết thương, nhẹ nhàng tê một tiếng. Hiện tại thân thể của nàng là phàm nhân, liền làn da cũng phá lệ mảnh mai. Nàng che lấy cánh tay chậm rãi đứng vững, trước mặt thiếu niên đảo qua Mục Vân Quy quần áo, môi mỏng như có như không câu lên một vòng cười. Hiện tại, tiên môn đã không có tiền đồ đến dùng loại thủ đoạn này sao? Mục Vân Quy che lấy vết thương ngẩng đầu, tiểu lộc đồng dạng con mắt mở mịt nhìn xem hắn, cái gì? Thiếu niên không nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mắt một màn này, là cái phàm nhân, không có tu vi, thân thể phá lệ mảnh mai, cánh tay cùng vòng eo mảnh giống như một chiếc liên đoạn. Nàng bên ngoài choàng kiện rộng lượng áo choàng, bất quá trải qua vừa rồi náo động, áo choàng đã tan ra, bên ngoài dính rất nhiều cho bụi, chật vật như vậy không chịu nổi, nửa chặn nửa che bộ dáng, ngược lại càng thêm câu người. Khoát trong gió, y phục của nàng gần như có thể nói không có mặc, lụa trắng chỉ bao lấy ngực của nàng cùng nông, eo thon chi bại lộ bên ngoài, chân như ẩn như hiện, cách vải vóc đều có thể nhìn ra cặp kia chân tinh tế thẳng tắp, cốt nhục vươn ngừng, nhìn xem xúc cảm liền rất tốt. Mà trên cánh tay của nàng còn chảy máu, máu tươi cùng bùn đất đính vào nàng tuyết trắng trên da, xung kích cảm giác kinh người. Nàng xuyên như thế làm cho người suy tư, thần thái lại ngây thơ vô tội. Con mắt trong suốt thấy đáy, không có chút nào dơ bẩn dục niệm. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất hôn tạp tạp cùng một chỗ, cực lớn bước lên nam nhân ý muốn bảo hộ, cùng phá hư muốn. giống như hận không thể lập tức đem vết thương của nàng rửa sạch, băng bó kỹ, cho nàng thay đổi nhất trắng loan y phục hoa lệ, đưa nàng đem gác xó, thỏa đáng cất kỹ, lại hận không thể đưa nàng bên ngoài áo choàng xé nát, tại những cái kia trắng men da thịt không tì vết bên trên lưu lại càng nhiều dấu, đưa nàng hoàn toàn phá hủy, hủy đi ăn vào bụng. Hắn hờ hững nghĩ, tiên môn phế vật lâu như vậy, bây giờ rốt cục tiến bộ, đưa tới khối này điểm tâm nhỏ đúng lúc là hắn thích bộ dáng. Nếu không phải hôm nay gặp nàng, hắn cũng không biết mình lại còn có thể sinh ra kịch liệt như vậy xúc động. Mục Vân Quy án lấy cánh tay, may mà chỉ là nát phá ra, mặc dù đau, nhưng máu không bao lâu liền ngừng lại. Mục Vân Quy thả tay xuống, bản năng đi kéo Giang thiếu tử, "Giang thiếu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nàng đưa tay động tác tự nhiên mà vậy, hắn nhìn xem cặp kia tinh tế trắng ngón tay, khép mắt lại, mặt lạnh lấy lui ra phía sau một bước. Mục Vân Quy động tác thất bại, tay nàng ngừng giữa không trung, ngừng tạm, không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang thiếu tử, "Giang thiếu tử, ngươi thế nào?" Thiếu niên lúc này mới ý thức tới khối này phế vật điểm tâm nhỏ gọi hắn Giang thiếu tử. Hắn tự suy nghĩ, cái này giống như cũng là tên của hắn, nhưng đã là rất nhiều năm trước, hắn còn tại phủ tướng quân thời điểm. Chính hắn đều sinh ra chút cảm khái, còn đang phủ tướng quân thời điểm à, những cái kia năm tháng, xa xôi như là kiếp trước bình thường. Bất quá, hắn nhìn về phía Mục Vân Quy, trong mắt tràn ngập hàn mang, làm sao ngươi biết cái tên này? Hắn từ khi tu đạo sau liền đổi tên Giang Tử Dụ, liền Linh Thanh Ly cũng không biết hắn nguyên bản danh tự. Nữ tử này là làm thế nào biết? Hắn ánh mắt rất là bất thiện, bây giờ hắn tu ma, dưới mặt nạ cặp mắt kia là u ám đỏ, nhìn chằm chằm người lúc như là vực sâu, công kích cảm giác 10 phần mãnh liệt. Mục Vân Quy cảm nhận được một chút ngạt thở, nhưng nàng nghĩ lại nhớ tới đây là Giang thiếu tử, liền hoàn toàn không sợ, ý nguyên cười nói, "Là ngươi nói cho ta biết nha. Ngươi lại còn không có khôi phục lại sao? Ngươi mất trí nhớ tại sao lâu như thế, ta đều nhớ lại." Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, dưới mặt nạ đuôi lông mày hơi nhíu, "Mất trí nhớ?" Lấy cớ này, ngược lại là rất đặc biệt. "Thúc Liêu," Mục Vân Quy ý nguyên nghiêm trang nhìn xem hắn, nói, "Đương nhiên. Ngươi có hay không cảm thấy nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ bỗng nhiên nhớ không rõ quá khứ ký ức rồi, còn cảm thấy người bên cạnh đều là lạ? Ta cũng là như thế." Về sau ta phát hiện nguyên lai hết thảy đều là giả, kỳ thật chúng ta ở một cái huyễn cảnh bên trong. Hắn cực kỳ nhạt câu môi dưới, không tâm tình lại theo nàng chơi tiếp tục. Hắn nói, ngươi quá yếu, ta liên sát hứng thú của ngươi đều không có. Trở về nói cho ngươi chủ tử, lần sau phái người đến ám sát, chỉ ít thay cái đầu góc thông minh. Mục Vân Quy mím môi, hắn còn nói nàng đầu góc không xong. Mục Vân Quy không cao hứng, nói, ta nhìn đầu góc ngươi mới không tốt. Ngươi nhanh thanh tỉnh một chút, chúng ta tại huyễn cảnh bên trong, lại trễ mãi nữa bọn họ muốn đi qua. Hắn lúc đầu đều đã hướng phía trước đi đến, nghe được câu này, không khỏi dừng lại, trở lại hỏi, bọn họ là ai? Hoàn Chí Viễn cùng Chiêm Tiến hệ bọn họ à? Chúng ta tại Thanh Vân Phong dưới chân rơi vào trận pháp, khả năng ở trong đó còn có ngươi sư phụ thủ bút. Mục Vân Quy hai mắt trợn trừng lên, bên trong rõ ràng phản chiếu lấy một cái bóng màu đen. Nàng nói như thế thành khẩn, tựa như là thật. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên phái ngươi người tới không phải Hoàn Chí Viễn, Chiêm Tiến hệ cùng Ninh Thanh Ly, đó chính là họ Nam tên phế vật kia. Nếu như không có đoán sai, hắn chỉ hẳn là Nam Cung Huyền. Mục Vân Quy than nhỏ một tiếng, nói, hắn họ Nam Cung. Không quan trọng, hắn giếng không thèm để ý, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Mục Vân Quy nhìn xem đạo thân ảnh màu đen kia nhanh chân hướng về phía trước, cũng dẫn theo áo choàng đuổi theo, ta giếng không phải Nam Cung Huyền phái tới, ta thật là ngươi. Bạn bè, ngươi đã quên sao, chúng ta cùng một chỗ tại Thiên Tuyệt Đảo ở nửa năm, về sau kết giới nát, vô cực phái người đến Thiên Tuyệt Đảo tiếp người, chúng ta cùng một chỗ đến Tiếu Hoa Sơn. Về sau, chúng ta lại đi Ân Thành, Lưu Sa Thành cùng Đế Ngự Thành, chúng ta trải qua công việc bể bộn như vậy, ngươi sao có thể bởi vì làm một cái huyễn cảnh cũng không nhận ra ta đây? Hắn thân cao, một bước đỉnh Mục Vân Quy hai bước, nàng đến chạy chậm đến mới có thể đuổi kịp hắn. Mục Vân Quy nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, hồn nhiên mặc kệ bên cạnh hắn tràn ngập ma khí. Hắn không thể nhịn được nữa, một tay thành chảo, đột nhiên tụ tập một cỗ ma khí, trùng điệp đánh út về phía sau lưng. Mục Vân Quy dừng lại, ma khí liền dừng lại tại nàng cái cổ trước, uy hiếp 10 phần lan lộn, chỉ kém mảy may liền có thể xoắn đứt cổ của nàng. Thế nhưng là nàng con mắt thật to mở to, y nguyên nghiêm túc nhìn về phía hắn, không có chút nào sợ hãi. Hắn có chút bừng tỉnh thần, giống như hắn thật là trong miệng nàng Giang thiếu tử, vô ý rơi vào trận pháp, xung quanh đây hết thảy đều là giả, duy chỉ có nàng là thật sự. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn cũng hy vọng hắn trải qua những là đó giả, nhưng đáng tiếc, vết thương trên người hắn xẻo giếng không đồng ý. Hắn lạnh lùng nhìn về nàng, gan từng chữ một, vô luận ngươi là ai phải tới, hiện tại cút ngay lập tức. Còn dám cùng lên đến, ta liền giết ngươi. Hắn quay đầu, nhìn thấy hoàng cung phương hướng bay ra ngoài rất nhiều đột quang, nếu như nàng mục đích là cho Nam Cung Huyền kéo dài thời gian, kia nàng thành công. Hắn nói xong cũng đi, động tác ở giữa không có một chút do dự. Bất tường ma khí lăn lộn ở bên cạnh hắn, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, phòng ốc nứt ra, vì số không nhiều linh khí trong nháy mắt bị rút khô. Đông đảo uy manh hung tàn ma thú vờn quanh tại trung quanh hắn, thay hắn mở đường giết người, cắn đứt còn sót lại người sống cái cổ. Ma thú thỉnh thoảng gầm nhẹ, dã thú trong cổ họng mập mờ không rõ tiếng lẩm bẩm câu lên người nguyên thủy nhất sợ hãi. Bọn nó giống một chi trung thành nhất lại điên cuồng nhất quân đội, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, mà hết thảy này đều nắm giữ ở một cái cao cao gầy, sắc bén xinh đẹp thiếu niên trong tay. Hắn giống như là trong đêm tối đế vương, hắn ở đâu, liền đem tận thế mang ở đâu. Mục Vân Quy một mực nhìn lấy hắn, mà hắn khu xử ma thú quân đội hướng về phía trước, thần thái là nàng quen thuộc hướng hở, lại dẫn một cỗ tàn nhẫn, từ đầu tới đuôi không quay đầu nhìn nàng. Mục Vân Quy nguyên bản rất xác định đây chính là Giang thiếu tử, nhưng giờ phút này, nàng cũng chần chờ. Nàng rơi vào trận pháp sau đổi một người khác thân phận, có lẽ Giang thiếu tử cũng biến thành những người khác. Cái này giết người như ngoé, thờ ơ thiếu niên, thật là huyễn cảnh bên trong nhân vật. Mục Vân Quy đang do dự, hắn đã đi xa. Mục Vân Quy nhìn chung quanh một lần, than nhỏ một tiếng, đi trong thành địa phương khác tìm kiếm có thể là Giang thiếu tử người. Nàng rơi vào trận pháp sau thành một cái giống như Mục Vân Quy thế thân, có thể thấy được huyễn cảnh thân phận cùng thân phận chân thật của nàng có nhất định trung tính. Dựa theo cái quy luật này, Giang Thiếu Tử hẳn là cũng tại cách đó không xa. Phục Linh Sơn núi, tiền tuyến đệ tử vừa mới chết hạ, cũng không kịp nghỉ ngơi, tiếp theo cỗ thú triều liền vào tới. Không còn so hiện tại càng cơ hội tốt, Nam Cung Huyền lặng lẽ không lên tiếng đảo qua bốn phía, thấy không có người chú ý hắn, liền cố ý thất thủ rơi vào thú triều bên trong. Tu sĩ cùng ma thú so sánh hình thể cách xa, một cái chớp mắt liền thấy không rõ. Các loại thoát ly những cái kia tầm mắt của người, Nam Cung Huyền lập tức ném đi trên thân lần theo dấu vết thiết bị, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong quần áo, pháp khí, nhanh chóng cho mình thay hình đổi dạng. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một người tướng mạo thường thường nam đệ tử. Nam Cung Huyền nhìn chung quanh một chút, thấy không có người phát giác, liền toàn lực hướng một con đường khác chạy đi. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, hắn không biết một bước nào xuất hiện vấn đề, tại hắn không có chút nào phát giác thời điểm, nhân sinh của hắn liền chạy hướng kiếp trước lôi kéo khắp nơi sảng văn lộ tuyến, ngược lại vượt qua càng bị khuất. Kiếp trước hắn sự nghiệp thiên thu hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn trùng sinh trở về, bản là vì săn cứu đế quốc của mình. Kết quả hiện tại, hắn liền nguyên bản cơ nghiệp cũng xây lập không được, nói thế nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng một thế này trùng sinh cũng không tính không có chút nào thu hoạch, chí ít hắn biết được kiếp trước đại lão bà nhưng thật ra là Hồng Kiều, chính là Quy Nguyên Tông Thái Hư Tiên bên tôn thân kiếm linh. Kiếp trước hắn phân biệt cùng Hoàn Chí Viễn, Chiêm Thiến Hề đã từng quen biết, duy chỉ có Thái Hư chưa bao giờ thấy qua. Đã từng Nam Cung Huyền còn hoài nghi tới Thái Hư Tiên tôn có phải là đã sớm chết, hiện ở cái này bất quá là Quy Nguyên Tông thả ra tin tức giả. Ai nghĩ tới, vị kia lão cổ đồng lại thật sự còn sống, mà lại xa so với Nam Cung Huyền đoán trước càng đáng sợ. Tại Nam Cung Huyền còn không có nổi danh thời điểm, Thái Hư liền đã phái người ẩn núp đến Nam Cung Huyền bên người, nhiều năm qua giám thị Nam Cung Huyền nhất cử nhất động. Nam Cung Huyền thậm chí hoài nghi, hắn kiếp trước kiến công lập nghiệp thuận lợi như vậy, cũng có Thái Hư thủ bút. Dù sao Giang Tử Dụ đã từng là Thái Hư đồ đệ, mà Nam Cung Huyền lại lấy được Giang Tử Dụ công pháp. Thái Hư muốn nhìn một chút Giang Tử Dụ công pháp có phải thật vậy hay không có thể tu đến thất tình, cho nên phái tín nhiệm nhất kiếm linh mai phục tại Nam Cung Huyền bên người. Kết quả, Nam Cung Huyền tu đến lục tinh về sau, lại không cách nào tiến bộ. Có thể là Giang Tử Dụ chết được quá sớm, công pháp còn không hoàn thiện, có thể là bộ công pháp này trời sinh không trọn vẹn, hạn mức cao nhất chỉ có thể đến lục tinh. Nhưng vô luận như thế nào, Thái Hư tu vi đã sớm ổn định tại lục tinh, hắn cần một cái giúp hắn dò đường hạ sạn, mà không phải một cái trầm mê ở quyền thế mỹ nhân hoàng đế. Nam Cung Huyền không cách nào lại đột phá, vậy hắn cũng đã mất đi công dụng, cuối cùng tại Thái Hư thụ ý dưới, bị Hồng Kiều giết chết. Buồn cười Nam Cung Huyền đến chết đều tín nhiệm lấy mình đại lão bà, hắn không biết Mộc Tê vì cái gì giết hắn, thậm chí không biết Mộc Tê không phải tên thật của nàng, nàng kỳ thật ngang ngược càng rỡ, căn bản không phải một cái hiền lương thục đức tính tình. Thằng đến trùng sinh, Nam Cung Huyền tại Vô Cực phái ngẫu nhiên thoáng nhìn Hồng Kiều, mới biết được, hắn lại bị nàng cùng chủ nhân của nàng lừa lâu như vậy. Nam Cung Huyền dùng sức đánh chết một con ma thú, lưỡi kiếm tạp đến xương trong khe, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới rút ra. Hắn lau khô máu trên mặt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, chậm rãi từng bước hướng đi về trước. Hắn không phục, hắn vốn nên từng bước thanh vân, cử thế vô địch, có được thiên hạ quyền thế cùng mỹ nhân. Kiếp trước Thái Hư đùa bỡn hắn, mà một thế này, Nam Cung Huyền còn không có tích lũy lên nguyên thủy vô liếng, liền bị Hoàn Chí Viễn tạm giam đi lên. Những năm này Nam Cung Huyền mọi cử động tại Hoàn Chí Viễn giám thị dưới, bọn họ buộc hắn giao ra Lăng Hư kiếm pháp, Nam Cung Huyền nói không có, những người kia liền đem hắn nhốt tại phòng tạm giam, không cho phép hắn tu luyện đi ngủ, biến đổi pháp tra tấn hắn. Tại loại điều kiện này dưới, Nam Cung Huyền đừng nói báo thủ, hắn liền tu luyện đều làm không được. Cầu Hổ cùng Triệu Tự Lâm mặc dù cũng bị người nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn nhiều lắm là tính tự do thân thể nhận hạn chế, cùng Nam Cung Huyền gặp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nam Cung Huyền không biết hắn học qua Lăng Hư kiếm pháp sự tình vì sao lại tiết lộ ra ngoài, rõ ràng, một thế này hắn giếng không có tiến vào Ân Thành cấm địa. Nam Cung Huyền không cam tâm, hắn chờ đợi thật lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội. Lần này thú triều tất cả Vô Cực phái đệ tử đều phải xuất chinh, Hoàn Chí Viễn không thể lại giam giữ hắn, chỉ có thể tạm thời đem Nam Cung Huyền phóng xuất. Nam Cung Huyền ẩn nốt thật lâu, rốt cuộc tìm được chạy trốn thời cơ. Kiếp trước Nam Cung Huyền mặc dù sắp thành lại bại, nhưng dù sao cũng là khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng người, hắn biết rất nhiều thiên tài địa bảo, công pháp bí thuật, cũng biết Côn Luân Tông bên trong cất giấu không ít bí mật. Nghe nói Giang Tử Dụ sau khi chết, Côn Luân Tông vô số người nghĩ phục chế Giang Tử Dụ thần thoại, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Trong truyền thuyết còn nói, ma khí ban đầu là từ Giang Tử Dụ luyện kiếm Thanh Vân Phong bộc phát, nơi đó là trên đời này tất cả ma khí đầu nguồn, tại ma khí nồng nặc nhất địa phương, sinh trưởng một gốc thần hoa. Thần hoa sinh tại ma xảo, bản thân lại là khó gặp tu tiên thánh vật. Nghe nói chỉ cần luyện hóa đóa hoa này, sau này tu luyện lại không bình cảnh, thậm chí có thể đột phá thất tinh. Nam Cung Huyền kiếp trước tu luyện qua Giang Tử Dụ công pháp, biết cho dù Giang Tử Dụ cũng chỉ có thể tu luyện tới khai dương cảnh, đóa hoa kia có thể là đột phá thất tinh biện pháp duy nhất. Hắn muốn cầm tới đóa hoa này, trở lại nhân sinh đỉnh cao. Hôm nay sở thụ chi nhục, hắn muốn nghìn lần gấp trăm lần đòi lại. Nam Cung Huyền trong lòng ngực kích động tự hận, dạ tâm, hắn giếng không biết, tại hắn đi không lâu sau, một bóng người khác cũng theo sau. Đông Phương Ly lấy xuống mũ trùm, trốn ở thân cây về sau, nhỏ giọng hỏi, "Hệ thống, hắn hướng ma thú dạy đặc địa phương đi, còn muốn đi theo sao?" "Đi theo." Đông Phương Ly trong đầu vốn nên vô tình vô dục hệ thống lạ thường kích động lên, hắn kiếp trước lấy được nhiều như vậy cơ duyên, khẳng định có biện pháp đột phá. Hiện tại hắn muốn tìm hơn phân nửa chính là lớn nhất cơ duyên, nhanh đi theo hắn, không muốn bị hắn dẫn trước. Đông Phương Ly bất động, hai đầu lông mày hình như có do dự, ta nghe lời ngươi hướng sư phụ mật báo, giống như có lẽ đã đem hắn hại thảm. Chúng ta lại đoạt cơ duyên của hắn, sẽ không quá mức rồi. Hệ thống tại Đông Phương Ly trong thức hải cười lạnh, ngươi không đành lòng, hắn liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Đừng quên, hắn người này là thủ giai nhất, như hắn đạt được lực lượng, chuyện thứ nhất chính là giết Vô Cực phái cả nhà. Nếu như bị hắn biết là ngươi mật báo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo còn sống sao? Không thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc nghiền chết hắn, tương lai chết chính là ngươi. Đông Phương Ly thật lâu im lặng, nàng trong lòng dâng lên cỗ mờ mịt, nàng từ không nghĩ tới làm nữ cường nhân, nàng chỉ là muốn làm trong tiểu thuyết thiên tiểu chăm sủng nữ chính, có thụ truy phụng, cuối cùng cùng với người theo đuổi bên trong mạnh nhất vị kia, cũng chính là nhân vật nam chính hạnh phúc vui vẻ vượt qua cả đời thôi. Từ chừng nào thì bắt đầu, nàng kịch bản chết đi thành bộ dáng này. Cho tới bây giờ, nàng cho dù không tranh cũng không có cách nào. Giống như hệ thống nói, nàng đã làm nhiều như vậy thật xin lỗi nam chính sự tình, nam chính nếu không chết, chết chính là nàng. Hệ thống thúc giục một tiếng so một tiếng bé nhọn, Đông Phương Ly không có cách nào, chỉ có thể trên người mình lại dán một đạo ẩn thân phù, cài lên mũ trùm, lặng lẽ theo đuôi Nam Cung Huyền mà đi. Nam Cung Huyền bị người giám thị, kỳ thật Đông Phương Ly bên người cũng có, chỉ bất quá Đông Phương Ly thái độ tốt đẹp, tích cực báo cáo, trưởng môn dần dần tin tưởng nàng, cái này mới cho nàng cơ hội chạy trốn. Nàng giống như Nam Cung Huyền, đều muốn rời đi vô cực phái. Lần này tiên ma đại chiến, là hắn nhóm tất cả mọi người cơ hội. Thông hướng Côn Luân Tông cứ như vậy mấy đầu đường, trong đó Tây tuyến có Quy Nguyên Tông, Đông tuyến Ngọc Đài Quan có Chiêm Thiên Hệ, Phục Linh Sơn núi có vô cực phái, bọn họ duy nhất có thể sống, chỉ có Nguyệt Lạc Cốc. Nam Cung Huyền lúc đầu chuẩn bị kỹ càng đánh một trận ác chiến, kết quả đến về sau, phát hiện Nguyệt Lạc Cốc 10 phần yên tĩnh, rừng rậm dây leo bị giẫm đổ một mảng lớn. Nam Cung Huyền phát giác được trên mặt đất có ma tê tượng khí tức, lập tức đại hỉ. Quá may mắn, trước đây không lâu nơi này có một bầy cự hình ma thú trải qua, hiện tại bên trên còn lưu lại ma tê tượng khí tức, trong thời gian ngắn không có ma thú dám tới gần. Cái này đại đại thuận tiện Nam Cung Huyền, hắn theo ma tê tượng khí tức, một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng Trác Sơn phần bụng mà đi. Thú triều bên trong biến mất một người lúc đầu thần không biết quỷ không hay, nhưng là Nam Cung Huyền mất tích vẹn vẹn nửa ngày liền kinh động đến trông coi. Đệ tử phát hiện trưởng môn bàn giao trọng điểm quan sát đối tượng không thấy, trong lòng một sợ, tranh thủ thời gian chạy tới bẩm báo. Thái A Phong đệ tử nghe được truyền lời, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn hỏi, chung quanh đều đã tìm sao, có phải là hắn hay không tại những khắc chướng đồng nghỉ ngơi, các ngươi không có phát hiện? Trông coi đệ tử lắc đầu, người chung quanh ta đều hỏi qua, không có người thấy Nam Cung Huyền. Mà lại, lần theo dấu vết pháp tuấn dừng lại tại một chỗ, từ giữa trưa bắt đầu liền không có lại động tới. Thái A Phong đệ tử trong lòng trùng điệp trầm xuống, biết Nam Cung Huyền sát thực chạy, giếng lại giải trừ lần theo dấu vết pháp khí. Đây chính là trưởng môn tự tay sở thiết, Nam Cung Huyền một cái đệ tử cấp thấp, sao có thể giải khai đâu? Mà bây giờ đã tới không kịp tìm tòi nghiên cứu tại sao? Thái A Phong đệ tử nói, những sự tình này ta sẽ bẩm báo trưởng môn, các ngươi trở về đi, không muốn bị người khác nhìn ra mánh khỏe. Trông coi hành lễ, sau đó lui ra. Nhưng là hắn sau khi đi không bao lâu, một cái khác phụ trách trông coi đệ tử cũng bay về rồi. Cái gì? Thái A Phong đệ tử bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, không thể tin hỏi, Đông Phương Ly cũng mất tích. Không sai. Còn có mặt khác hai cái ngoại môn đệ tử, bọn họ sớm tại 5 ngày trước liền mất tích, nhưng bọn hắn ở ngoại môn không được coi trọng, cho tới hôm nay bị người phát hiện. Thái A Phong đệ tử tức giận mắng một câu, hắn tại trên đất trống đi qua đi lại, cuối cùng trầm mặt phất tay, nói, ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi. Những sự vụ này tất nát tại trong bụng, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ. Trông coi đệ tử đều phát qua tâm ma thệ, làm sao dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Bọn họ gặp sư huynh tâm tình không tốt, sau khi hành lễ liền liên tục không ngừng rời khỏi. Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Thái A Phong đệ tử tại nguyên chỗ đứng một hồi, mở ra cấm chế, hướng trong lều vải đi đến. Hắn mang một tia may mắn xốc lên lều vải, nhưng mà bên trong giống tuyết. Hai ngày này, trưởng môn Hoàn Chí Viễn tuyên bố ở hậu phương trấn thủ, kỳ thật trong lều vải sớm liền trống. Cũng chính là bởi vậy, đệ tử nghe được mục tiêu nhân vật tiếp tam liên ba mất tích lúc mới có thể như thế nôn nóng. Hắn là trưởng môn đệ tử, nhất đến Hoàn Chí Viễn tín nhiệm, cũng là số ít mấy cái biết được trưởng môn không ở nơi đóng quân người một trong. Hắn viết phần mã hóa truyền tấn phủ, phát cho sư phụ, trong miệng tự lẩm bẩm, sư phụ, các ngươi đến cùng ở đâu? Sự tình tựa hồ không thích hợp, ngươi cần phải mau mau hồi âm a. Cùng lúc đó, Lưu Ly sau tấm bình phong, một cái hoa lệ cô gái xinh đẹp phút chốc mở to mắt. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, lại nhìn một chút mình tay, thở phào một hơi, may mắn thành công. Ninh Thanh Ly quả nhiên không có gạt chúng ta, dùng hắn linh đan, liền có thể tại tam sinh kính bên trong bảo trì ký ức. Chiêm Thiến Hề nói đứng dậy, khổng tước lông đuôi dệt thành váy đảo qua mặt đất, lộng lẫy không gì sánh được. Nàng nhẹ nhàng phát qua bốn phía bài trí, than thở nói, tam sinh kính lại thần thông như thế, hết thảy cũng thật. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, thở dài nói, đã như vậy, vì sao không cho ta trở lại thừa thiếu thời, liền xem như giả, tốt xấu để cho ta làm tiếp một trận kinh ngộng. Lúc này, trên tay vòng tay có chút mát lạnh, đây là bọn hắn ước định cẩn thận tín hiệu. Chiêm Thiến Hề lập tức tỉnh táo lại, biết Hoàn Chí Viễn cũng tiến vào. Nàng lập tức thu hồi những cái kia không đúng lúc hoài niệm, mặt lạnh lấy, một bên viết chuyển tấn phù một bên đi ra ngoài, Giang Tử Dụ ở đâu? Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 120, Ma Vương. Bởi vì ma tê tượng uy hiếp, Nam Cung Huyền đoạn đường này chui vào 10 phần thuận lợi. Cũng không lâu lắm, hắn tại cuối đường đầu nhìn thấy một đám ma thú. Nam Cung Huyền xa xa lách qua, từ một phương hướng khác tiến vào Côn Luân Tông. Nam Cung Huyền vốn cho là mình là may mắn, hắn muốn tìm Côn Luân Tông, vừa vặn có một đội ma thú cỡ lớn trải qua, vừa vặn thay hắn mở ra con đường, hết thảy thuận lợi giống như là thiên đạo cố ý hỗ trợ. Nhưng là các loại tiến vào Côn Luân Tông, Nam Cung Huyền mới phát hiện cũng không phải là hắn may mắn, sớm tại lúc trước hắn thì có một đợt khác người nhanh chân đến trước. Nam Cung Huyền trốn ở vứt bỏ trong cung điện, lặng lẽ quan sát đến hai người khác. Nam Cung Huyền có ấn tượng, hai người này là ngoại môn đệ tử, năm đó ở Mục Vân Quy bên người xuất hiện qua, giống như gọi cầu hộ cùng Triệu Tự Lâm. Bọn họ không ở bên ngoài cửa giết ma thú, chạy tới Côn Luân Tông làm cái gì? Bọn họ cũng biết Côn Luân Tông bí mật sao? Ngoại môn đám kia ma thú, cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Nam Cung Huyền cảm giác nguy cơ một lúc bộc phát, hắn biết mình nhất định phải tăng tốc động tác, quyết không thể để hai người này vượt lên trước. Nam Cung Huyền phát hiện hai người này vây quanh một chỗ bồi hồi, giống như bên trong có cái gì quan trọng đồ vật, không thể để cho người tới gần. Nam Cung Huyền trong lòng sinh nghi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tự Lâm cùng Cầu Hổ phía sau sân phòng, nghĩ thầm, hẳn là thần hoa thì ở tòa này trên núi. Hai người này vì cái gì canh giữ ở giao lộ, lại không đi vào? Nam Cung Huyền lòng tràn đầy điểm khả nghi, hắn lách qua Triệu Tự Lâm cùng Cầu Hổ, dự định từ phía sau lưng bọc đánh. Hắn ngược lại muốn xem Triệu Tự Lâm cùng Cầu Hổ hộ tại sau lưng đến cùng là cái gì. Nam Cung Huyền vây quanh núi phía cạnh, chân vừa bước vào cái nào đó khoảng cách, trước mắt bỗng nhiên một thoáng, thần thức nhanh chóng hạ xuống, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Đông Phương Ly theo ở phía sau, thấy thế hung hăng giật nảy mình. Nàng liền vội hỏi hệ thống, "Hệ thống, Nam Chính té xỉu. Đây là có chuyện gì?" Nam Cung Huyền mừng thầm mình vận khí tốt lúc, cũng không biết bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, hắn cho một người khác mang theo đường. May mắn Nam Cung Huyền hiện tại tu vi thấp, những năm này hắn bị Vô Cực phái tạm giam, mà Đông Phương Ly bởi vì báo cáo có công, đạt được rất nhiều ban thưởng. Này lên kia xuống, lại thêm hệ thống trong tầng không gian nghèo đạo cụ, Đông Phương Ly mới có thể cùng sau lưng Nam Cung Huyền, một đường đều không có bị phát hiện. Đông Phương Ly lúc đầu chính khẩn trương quan sát Nam Cung Huyền muốn làm gì, đột nhiên gặp hắn không có nhận đến bất luận cái gì công kích liền té xỉu, rất là lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian hệ thống gọi. Hệ thống dừng lại một lát, nói, ngươi tới gần nhìn xem. Đông Phương Ly cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nàng nhặt được khối hạt sạn ném ở Nam Cung Huyền trên thân, Nam Cung Huyền ý nguyên không nhúc nhích, nhìn thật sự té bất tỉnh. Lúc này hệ thống cũng cảm giác được, nói, nơi này có một cỗ cực kỳ cường đại kết giới, nên là một loại nào đó thần giai pháp khí. Đông Phương Ly nghe được, hít sâu một hơi, thần giai pháp khí. Tu tiên giới lấy thiên địa huyền hoàng phân giai, thiên giai chính là Đông Phương Ly nghe qua trần quý nhất cấp bậc, bất kỳ cái gì một kiện thiên giai công pháp hoặc pháp bảo hiện thế, đều đủ để dẫn phát dung chuyển. Thần giai, kia là vẹn vẹn tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Đông Phương Ly coi là thần giai nói là cố sự người nói bừa, không nghĩ tới, hôm nay nàng lại thật sự thấy được một kiện thần giai pháp bảo. Coi như Đông Phương Ly không có lòng cầu tiến gì, giờ phút này cũng nóng mắt đứng lên, không khỏi hỏi, thần giai pháp khí vì sao lại ở đây? Hoặc là nói, nó là vật có chủ sao? Hệ thống trầm ngâm một lát, nói, Nam Cung Huyền lại tới đây phải cùng cái này thần giai pháp khí thoát không khỏi liên quan. Hắn bước vào pháp khí phạm vi sau liền té xỉu, khí tức lại cân xứng kéo dài, nhìn cũng không có nguy hiểm tính mạng, hẳn là bị hút tới một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Ta nghe nói cao giai pháp khí đều có linh thức, sẽ tự mình nhận chủ, cái này cái ảo cảnh nói không chừng chính là thần giai pháp khí sáng tạo ra nhận chủ khảo nghiệm. Nam Cung Huyền đã đi, chúng ta cũng không cần chậm trễ, nhanh đi vào thu phục thần giai pháp khí. Hệ thống đều như vậy nói, Đông Phương Ly thả lỏng trong lòng, vội vàng hướng pháp khí bên trong đi đến. Bất quá, nàng đi vào trước lớn cái tâm nhãn, xa xa lách qua Nam Cung Huyền, tìm cái ẩn nấp lại địa phương an toàn. Dạng này, coi như Nam Cung Huyền đi đầu một bước tỉnh lại, cũng không sẽ phát hiện nàng. Đông Phương Ly âm thầm khen mình cơ trí, sau đó cứ yên tâm bước vào pháp khí phạm vi. Trước mắt nàng xẹt qua một trận bạch quang, lập tức mất đi ý thức. Đông Phương Ly mở mắt lần nữa, phát hiện nàng nằm ở một cái đơn sơ trong nhà gỗ, hầu hạ nàng tiểu nha hoàn gặp, ngạc nhiên nhào vào bên người nàng, "Mỹ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh." Đông Phương Ly đụng đụng đầu, cảm thấy cả người đều ngơ ngơ ngắc ngác. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này thoạt nhìn như là một cái vứt bỏ không lớn thôn trang, khắp nơi lộ ra suy bại nghèo kiết hủ lậu, so thế gian cũng không bằng, căn bản không giống như là tu tiên giới. Đông Phương Ly vô ý thức nghĩ kêu gọi cái gì, nàng hé miệng, lại ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ kêu gọi ai? Qua hồi lâu, trong đầu cũng không có âm thanh, cái này tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình, Đông Phương Ly lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiểu Nha Hoàn gặp nàng không có phản ứng, vội vàng lại kêu, "Sở mỹ nhân, ngài thế nào?" Đông Phương Ly vô ý thức lắc đầu, vừa rồi suy nghĩ nhanh đến mức giống như ảo giác, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Nha Hoàn gọi nàng Sở mỹ nhân, Đông Phương Ly cũng thông thuận tiếp nhận rồi cái thân phận này, trả lời, "Ta không sao." Tiểu Nha Hoàn dài thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi. Mỹ nhân, ngài vừa rồi gọi thế nào đều bất tỉnh, hủ chết nô tỳ. Đều do cái kia ma đầu, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao về phần rời đi hoàng cung?" Lúc này ra quá vội vàng, rất nhiều quần áo đồ trang sức đều không mang. Đông Phương Ly giống như nghe được cái gì nàng không biết sự tình, hỏi, "Ma đầu?" "Đúng à, chính là cái kia có thể chỉ huy ma thú, giết người như ngóe, xuất quỷ nhập thần ma vương. Hắn không biết tu luyện ma công nào, tiến bộ đặc biệt nhanh, rõ ràng ban đầu hắn không kịp hoàng thượng, về sau có thể cùng hoàng thượng bất phân thắng bại, lần trước cùng hoàng xài qua rồi tầm 10 chiêu, hai người đều bị thương. Hoàng thượng thương thế còn không có dưỡng tốt đâu, hắn dĩ nhiên lại tới. Lần này, công lực của hắn tựa hồ lại đề cao." Tiểu Nha Hoàn nói, thở thật dài một cái, "Khắp nơi đều có ma thú, người sống vốn là không dễ dàng, lại còn nhiều thêm hắn quái thai như vậy. Nếu là hắn thật thiên phú dị bẩm, vì cái gì không ở tiên môn trong đội ngũ, mà muốn phản bội nhân tộc trợ giúp ma thú đâu? Cuộc sống như thế, lúc nào là cái đầu a?" Đông Phương Ly không tự giác nhíu mày, nàng tiềm thức chỗ sâu cảm thấy không thích hợp, có thể nháy mắt sau đó đầu não liền nói cho nàng, nàng là Sở mỹ nhân, hoàng đế Nam Cung Huyền sủng ái nhất phi thần, liền chính thất mục tê phu nhân cũng không bằng nàng. Đông Phương Ly bị ý nghĩ này thuyết phục, lại không đi truy cứu sâu trong thức hải khác thường. Nàng thế nhưng là sủng phi hay, tiêu chuẩn sủng văn nữ chính, cái gọi là chính thất mục tê không cần nghĩ, khẳng định là ác độc nữ phụ, tương lai nhất định bị nàng đạp ở dưới chân. Ngắn phút chốc Đông Phương Ly đã nghĩ ra mấy loại hậu cung phản công lộ tuyến, nàng lập tức tràn ngập hào hùng, không lo nổi đau đầu, vội hỏi, "Hoàng thượng ở đâu? Chúng ta thoát đi từ thành lúc, hoàng thượng chẳng biết tại sao phạm vào đau đầu, nửa đường hôn mê." Mục Tê phu nhân dẫn mọi người tại trước giường thị tật, "Mỹ nhân ngài lúc đầu cũng tại, về sau ngài đột nhiên té xỉu, Mục Tê phu nhân gặp ngài thân thể yếu, liền để ngài về tới trước nghỉ ngơi." Đông Phương Ly rõ ràng, hoàng đế sinh bệnh, trọng yếu như vậy cơ hội biểu hiện, nàng lại bị người đẩy ra, cái này Mục Tê thật sâu tâm kế. Nói không chừng nàng hôn mê, chính là Mục Tê thủ bút. Đông Phương Ly lập tức bối rối, hỏi, "Chuyện khi nào?" Tiểu Nha Hoàn hỏi, "Mỹ nhân ngài hỏi ngài hôn mê thời gian sao?" "Ngài hôn mê đã có một ngày." Ba ngày trước cái kia ma đầu tập kích từ thành, hoàng thượng mang theo hậu cung đội vàng rút lui, đêm qua hoàng thượng đau đầu, ngủ mê không tỉnh. Mỹ nhân trong một đêm, tại sáng sớm bỗng nhiên té xỉu, một mực ngủ đến bây giờ. Đông Phương Ly nghe xong nàng đã vắng mặt lâu như vậy, luôn cuống tay chân muốn đứng dậy, mau đỡ ta đứng lên, ta muốn đi gặp hoàng thượng. Giờ phút này, Luân Hãm Tử thành nội, đường phố tiêu điều, không có mưa hay, trên đường phố thỉnh thoảng có ma thú lướt qua. Tu tiên giả cùng kẻ có tiền tất cả đều chạy, còn lại chính là bất lực trốn đi bình dân. Bọn họ co lại trong nhà, run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin ma thú không muốn phát hiện bọn họ. Kỳ thật, rõ ràng như vậy khí tức, ma thú làm sao có thể không phát hiện được. Bất quá ma thú đối với phàm nhân cũng không có hứng thú, bọn nó sớm đã thoát ly phổ thông giá thú, không còn ăn huyết nục, mà là lấy linh khí làm thức ăn. Tu tiên giả đi rồi, còn lại không có tu luyện qua phàm nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của chúng, ma thú tại thành chủ phủ, cũng chính là đã từng Nam Cung Huyền trong hoàng cung đào tìm, xác định không còn đồ ăn về sau, liền lục tục ngo ngoe chạy ra từ thành. Hoàng hôn đầy đất, tử quán bên ngoài cái bàn ngã trái ngã phải, cột cờ bị từ giữa đó bẻ gãy, viết nhân loại văn tự tinh kỳ rơi trên mặt đất, bị dẫm rất nhiều dấu chân. Từng cái hung tàn mạnh mẽ ma thú từ trên đường lướt qua, công khai ẩn hiện tại nhân tộc trong thành trì, toàn bộ tràng cảnh hoang đường lại tuyệt vọng. Người sống sót co lại trong nhà, ước gì bọn này ma vật nhanh lên rời đi, mà ở ra khỏi thành ma thú bên trong, lần đầu tiên hòa với một người. Mục Vân Quy lung gấp áo choàng, tránh đi bên cạnh bầy ma thú, hướng hẻo lánh nhất cửa thành đi đến. Ma thú không sẽ chủ động công kích phàm nhân, duy chỉ có Mục Vân Quy là ngoại lệ. Nàng hiện tại thân thể là phàm nhân, nhưng thần thức lại là tu tiên giả, nếu như không cách khá xa chút, rất có thể sẽ bị ma thú công kích. Đây là Mục Vân Quy 3 ngày này dùng tính mệnh tổng kết ra kinh nghiệm. Nàng tìm khắp cả trong thành chỗ có địa phương, cũng không có phát hiện có thể là Giang thiếu từ người, Mục Vân Quy thất vọng, chỉ có thể ra khỏi thành, đi khắp một thành trì tìm kiếm. Nhưng mà người vận khí hết lần này tới lần khác quỷ dị như vậy, Mục Vân Quy cố ý chọn lấy hẻo lánh nhất, tầm thường nhất cửa thành, nhưng là ra khỏi thành lúc, không ngờ cùng thiếu niên kia va vào nhau. Bên cạnh hắn y nguyên bảo vệ lấy đông đảo ma thú, phi cầm tẩu thú mọi thứ đều đủ. Hắn đứng tại một con sáu chân già trên lưng hổ, đưa lưng về phía nắng chiều, phản quang thấy không rõ ánh mắt của hắn, duy chỉ có màu đen áo khoác biên giới phá lệ rõ ràng, giống như gắn kim phấn. Nắng chiều đem thân hình của hắn lôi ra cái bóng thật dài, cảm giác gáp bách mười phần. Mục Vân Quy không nghĩ tới mình đen đuổi như vậy, nhưng bây giờ chạy đã không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể áp vào cửa thành một bên, cụp xuống cằm, chờ lấy hắn thông qua. Hình thể ma thú to lớn từ trước mặt nàng chạy qua, vẹn vẹn một cái chân liền so Mục Vân Quy thân thể trắng kiện, bên hai còn có thể nghe được ma thú trong cổ họng hô hô tiếng hơi thở. Mục Vân Quy thân thể căng cứng, cố nén bất động. Rốt cục, trùng trùng điệp điệp đại quân ma thú đi đến, thiếu niên kia đứng tại ma thú phía trên, ở trên cao nhìn xuống, buồn bực ngán ngẩm, một chút đều không có hướng Mục Vân Quy phương hướng nhìn tới. Mục Vân Quy bả vai chậm rãi buông lỏng, nàng nhìn về phía trước phô thiên cái địa cho bụi, nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Hai ngày này nàng ở trong thành tìm kiếm, mặc dù không tìm được Giang thiếu tử, nhưng ngoài ý muốn nghĩ thông suốt một ít chuyện. Cái niên đại này rất rõ ràng tại Mục Vân Quy sinh hoạt thời đại về sau, căn cứ Nam Cung Huyền tu vi suy tính, chỉ ít qua 1000 năm. Nói cách khác, giờ phút này, Mục Vân Quy đã sớm chết. Nàng tiến vào một cái không có thế giới của nàng, huyễn cảnh vì nàng chọn lựa tiếp cận nhất thân phận của nàng, Nam Cung Huyền trong hậu cung một cái yếu đuối thế thân. Nhưng là, lúc này Giang thiếu tử, Nam Cung Huyền, thậm chí Ninh Thanh Ly, Chiêm Tiến Hề, Hoàn Chí Viễn đều là còn sống. Mục Vân Quy không phải thế thân, cho nên không có trí nhớ lúc trước, nhưng Giang thiếu tử bọn người có thân phận chân thật, bọn họ những năm này trải qua, cảm xúc, tạo hóa đều là xác thực phát sinh qua. Giang thiếu tử cực khả năng không có mất trí nhớ, mà là bị huyễn cảnh xóa đi hiện thực ký ức, lại quán thâu một phần thế giới này trải qua. Nhất rất thật nói dối chính là không đúng láo, nếu như hết thảy trải qua đều đã từng phát sinh qua, tất cả hành vi đều phù hợp Giang thiếu tử logic, cái kia còn như thế nào phán đoán cái gì là thật, cái gì là giả đâu? Liên giống với Mục Vân Quy một mực sống ở Thiên Tuyệt Đảo bên trên, đột nhiên toát ra tới một người nói nhân sinh của nàng là giả, nàng hẳn là sớm liền rời đi Thiên Tuyệt Đảo, đồng thời không ngừng khuyến khích nàng vứt bỏ hết thảy đi theo đối phương đi. Mục Vân Quy khẳng định cảm thấy người này là lừa đảo. Nhất là Giang thiếu tử là người thông minh, người thông minh chỉ tin mình, không tin cái khác. Hắn không tin nàng, cũng tình có thể hiểu. Mục Vân Quy nghĩ lại thử một lần, nếu như nàng xuất ra đủ nhiều chứng cứ, có thể hay không tỉnh lại hắn đâu. Giang thiếu tử phát hiện tên phế vật kia phạm nhân lại đuổi tới tới. Nàng yếu đến đáng thương, liền cho tọa kỵ của hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, cũng dám cùng sau lưng hắn. Bên cạnh ma thú phát giác được người sống khí tức, táo bạo đào địa, trong cổ họng phát ra tiếng công tiếng lẩm bẩm. Giang thiếu tử thản nhiên nhìn lướt qua, nói, không cần phải để ý đến nàng, tiếp tục đi tới. Hắn nghĩ, một cái liền kinh mạch đều không có đả thông phạm nhân, chỉ sợ đi không được mấy bước liền từ bỏ, căn bản không cần phải để ý đến. Hắn khu xử ma thú tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, thẳng đến vào đêm, cái kia phạm nhân còn ở phía sau đi theo. Cái này 1000 năm trật tự tiếp tục sụp đổ, đã hoàn toàn thành một cái người ăn người thế giới, đại lục ở bên trên khí hậu cũng càng phát ra ác liệt. Nơi này không có cây xanh, ban ngày cực nhiệt, vào đêm cực lạnh, gió thổi qua sa mạc, như dao cào đến nhân sinh đau. Giang thiếu tử tu ma, không sợ nóng lạnh, bên cạnh hắn ma thú cũng từng cái da dày thịt béo, có thể không phân ngày đêm chạy đi. Nhưng đối với những người khác tới nói nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, trong đêm nhiệt độ không khí càng thêm cực đoan, trên mặt đất đã kết xuất bạch sương, gió lớn gào thét mà qua, đính đến người thở không nổi. Hoàn cảnh như vậy, liền đê giai tu tiên giả đều nhịn không nổi. Từ trước đến nay không thích kéo dài Giang thiếu tử thái độ khác thường mệnh lệnh đại quân ma thú dừng lại chỉnh đốn, hắn tại trong gió đêm đợi một hồi, vẫn là không gặp người phía sau đuổi theo. Tên phế vật kia điểm tâm sẽ không phải chết giết đi. Trong lòng của hắn không biết làm sao không vui suy một tiếng, nghĩ thầm xứng đáng, ai bảo nàng xuyên ít như vậy. Hắn nói với mình, hắn chỉ là muốn về đi xem một chút náo nhiệt. Mục Vân Quy đi ở sa mạc bên trong, lại một lần nữa cảm thán cái này cái ảo cảnh không khỏi quá chân thực. gập ghềnh tảng đá, khâu giáo lạnh thấu xương gió, hết thảy đều cùng thật. Mục Vân Quy là bắc cảnh người, trời sinh nhị lạnh, gió lạnh đối với nàng mà nói cũng không tính gian nan, chân chính phiền phức chính là giày của nàng. Đôi giày này là khiêu vũ mềm giày, chỉ thích hợp những cái kia suốt ngày đạp ở trên sàn nhà bằng gỗ nữ quyến, ngay từ đầu cũng không phải là để cho người ta đi ra ngoài. Mục Vân Quy hiện tại không có linh khí, không cách nào hộ thể, đạp ở trên tảng đá khác nào đi chân trần, mỗi đi một bước đều cần đến đau nhức. Ban đầu nàng còn có thể nhẫn, chờ nhập dạ hậu, gió lạnh cấp tốc mang đi nàng thể lực, Mục Vân Quy trơ mắt cùng người phía trước kéo dài khoảng cách. Hiện tại nàng đừng nói đuổi theo, liền đi đường cũng thành vấn đề. Mục Vân Quy đi rồi quá lâu, mắt cá chân đã chết lặng, đột nhiên có một bước không có dấu ổn, Mục Vân Quy bị tảng đá trước chân, trùng điệp ngã tại đá vụn trên gành bãi. Nàng bị đau hô một tiếng, giơ tay lên, phát hiện trong lòng bàn tay gầy ra rất nhiều vết máu, trong vết thương còn kẹp lấy hòn đá nhỏ. Chân của nàng cũng nóng rất đau, chắc hẳn chảy ra. Mục Vân Quy chậm rãi thần, đang muốn phí sức đứng lên, đột nhiên cảm giác bên người vọt tới một luồng hơi lạnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bóng đen đứng tại cách đó không xa, Mao Linh chen chúc tại hắn bên cổ, theo gió bay múa. Hắn từng bước một đến gần, Mục Vân Quy cũng rốt cục thấy rõ mặt của hắn. Mục Vân Quy co chân ngồi xuống, giơ mình bị thương tay, giống một cái không biết làm thế nào tiểu hải tử. Hắn dừng ở trước người nàng, nhìn một hồi, hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 121, ám ngục. Mục Vân Quy mím môi, nói: "Không có gì, ta thuận tiện đi đường này mà thôi." "Tiện đường?" Giang Thiếu Từ nghe được cười, "Kia con đường của ngươi không khỏi quá chật chút. Ta không thích có người ở trước mặt ta cố lộng huyền hư, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ai phái ngươi đến?" "Không có ai." Giang Thiếu Từ lòng bàn tay ma khí ngưng tụ trường thành kiếm, đồng nhiên chống đỡ tại Mục Vân Quy trên cổ, còn không nói. Giang Thiếu Từ thân là người lại giúp đỡ ma thú tàn sát đồng tộc, đã sớm bị 10.000 người chửi mắng, mà hắn còn tiến bộ cực nhanh, dụng binh như thần, tất cả chính phái tu sĩ ưu điểm đặt ở trên người hắn tất cả đều là khuyết điểm. Giang Thiếu Từ sớm thành thói quen những người kia dùng chán ghét lại ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, nhất là hắn thả ra bản thân mang tính tiêu chí hắc sắc ma khí về sau, những người kia ban đầu sẽ thút thít cầu xin, cho hề tất ra, một khi ý thức được Giang Thiếu Từ sẽ không thả bọn họ đi, liền sắc mặt đại biến, ác độc quán mắng. Nghe được lâu, lại vẫn rất có thú. Hắn coi là lần này cũng sẽ thấy đồng dạng ánh mắt, nhưng mà nữ tử này lại ngẩng đầu, trong mắt không có căm hận trốn tránh, rất thẳng thắn, trong suốt thấy đáy, giống như chỉ là tại trả lời vấn đề của hắn, ta có nói hay chưa? Cho dù có, cũng là thay chính ta đi theo ngươi. Giang Thiếu Tử có chút hoảng hốt, nàng lại còn dám chừng hắn. Rõ ràng nàng so với hắn trước kia giết qua tất cả mọi người yếu, chẳng lẽ nàng không biết, chỉ cần hắn hơi động động ngón tay, liền có thể bẻ gãy nàng tinh tế cổ sao? Giang Thiếu Tử híp mắt, trầm giọng nói, ngươi tại cùng ta gọi tấm. Mục Vân Quy im lặng không nói, túi đầu thanh lý trên tay mình vết thương, mặc dù không nói chuyện, nhưng là thái độ mười phần không phối hợp, ẩn ẩn có cô oán trách Giang Thiếu Tử ý tứ. Giang Thiếu Tử phát hiện nữ tử này là gan thật sự rất lớn, dáng quang minh chính đại coi nhẹ hắn, nàng đến cùng là có khác ỷ vào vẫn là đầu góc có bệnh. Giang Thiếu Tử đem lòng bàn tay ma khí thu hồi, hơi loan liếu yêu, ngón tay lạnh như băng bóp chặt Mục Vân Quy hết hầu. Hắn dưới mặt nạ con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận đảo qua Mục Vân Quy trên mặt mũi một tấc, ngươi tựa hồ rất chắc chắn ta sẽ không giết ngươi. Giang Thiếu Tử lấn đến gần, Mục Vân Quy bị ép giơ lên mặt, thẳng tắp đối mặt với hắn. Nàng nhìn thấy Giang Thiếu Tử tối như mực cố, không có sợ hãi, rất an tĩnh nói, ngươi sẽ không. Giang Thiếu Tử khỏe môi móc ra một tia cười lạnh, ngón tay thu chặt hơn chút nữa, ngươi đang uy hiếp ta. Ta tin tưởng ngươi. Giang Thiếu Tử ngón tay thon dài giữ tại Mục Vân Quy trên cổ, đầu nàng ngửa ra sau, tinh tế cái cổ càng phát ra giống thiên nga đồng dạng, gọi người lòng nghi ngờ vừa dùng lực liền đoán mất. Mục Vân Quy nghiêm túc nhìn nhập Giang Thiếu Tử mắt đen, nói, vô luận ngươi tin hay không, ngươi cũng là ta người rất trọng yếu. Coi như trên đời này tất cả mọi người hoài nghi ngươi, chỉ cần ngươi nói không phải, ta liền tin. Cổ của nàng liền nắm giữ trong tay hắn, Giang Thiếu Tử cũng có thể cảm giác được mạch máu tại hắn dưới lòng bàn tay nhảy lên, ấm áp, yếu đuối, bên trong tràn đầy ấm áp máu, một lần tiếp một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, đầu này mềm mại cổ liền sẽ giống thiên nga đồng dạng rủ xuống, những lệnh đó người chán ghét mạch máu nhảy lên thanh liền sẽ không còn quấy rầy hắn. Giang Thiếu Tử cầm thật lâu, ngón tay lại giống có ý thức của mình đồng dạng không cách nào nắm chặt. Hắn đưa nàng rút ngắn, chống đỡ lấy mặt của nàng hỏi, ngươi biết ta? Mục Vân Quy mũi cơ hồ dán tại trên mặt nạ của hắn, cái mặt nạ này dùng một loại nào đó kim loại đen chế thành, cứng rắn lạnh bớt, liền Mục Vân Quy mặt cũng bị kia cố lạnh ý bao phủ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi là Giang Thiếu Tử, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Hắn không biết vì sao, cười lạnh một tiếng, nói, làm nửa ngày, nguyên lai ngươi là đem ta nhận thành những người khác. Ta không phải cái gì Giang Thiếu Tử. Ngươi là? Mục Vân Quy lúc trước một mực nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, duy chỉ có nơi này đột nhiên cứng ngạnh. Nàng nhìn chằm chằm Giang Thiếu Tử đen bên trong phiếm hồng con mắt, nói, ta cứu ngươi trở về, nhìn xem ngươi công lực hoàn toàn biến mất, lại nhìn xem ngươi một lần nữa đứng lên. Ta và ngươi đi qua trời Nam biển Bắc, ta đương nhiên nhận được ngươi. Giang Thiếu Tử nghe rõ, hắn buồn cười liếc một cái, nói, cho nên, ngươi vẫn cảm thấy thế giới này là giả, ta cũng là giả. Mục Vân Quy làm như có thật gật đầu, Giang Thiếu Tử bình tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên buông tay ra, ở trên cao nhìn xuống ngồi dậy. Nguyên lai là cái kẻ ngu. Hắn nghe nói qua một ít nữ tử, đặc biệt cô gái trẻ tuổi phổ biến, sẽ trong đầu ảo tưởng mình trải qua một cuộc sống khác. Hiển nhiên vị này nghĩ tới quá chân thật, ngay cả mình đều tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng ảo tưởng tiên phong đạo cốt Linh Thanh Ly, hàng yêu trừ ma tiên môn thiếu hiệp, dù là ảo tưởng Nam Cung Huyền hắn đều có thể hiểu được. Tại sao muốn ảo tưởng hắn đâu? Đầu óc có bị bệnh không? Kể từ khi biết nàng đầu óc không tốt về sau, cái này vướng víu tiếp tục theo ở phía sau giống như cũng không có gì cái gọi là. Giang Thiếu Tử quay người hướng đêm lạnh chỗ sâu đi đến, sau lưng nữ tử kia tựa hồ cảm giác được hắn lùi bước, càng phát ra không kiêng nể gì cả, trắng trợn cùng sau lưng hắn. Giang Thiếu Từ nghe đằng sau tiếng bước chân tâm phiền, hắn sát nghiêm mặt quay đầu, nữ tử kia đang tại nhào nặn mắt cá chân chính mình, phát giác hắn trở về, kinh ngạc ngửa mặt lên. Giang Thiếu Từ một chút liền quét đến nàng đã sưng lên đến mắt cá chân, tại sa mạc bên trong mặc loại này dày, nói nàng ngốc đều đánh giá cao nàng. Mục Vân Quy phát hiện hắn ánh mắt lưu luyến tại bắp chân của nàng, trên mắt cá chân, không khỏi giật giật áo choàng, cảnh giác hỏi, thế nào? Giang Thiếu Từ chú ý tới động tác của nàng, suy cười một tiếng, thầm nghĩ khi hắn chưa từng thấy nữ nhân hay sao? Lớn lên so Mục Vân Quy yêu diễm, thoát đến so với nàng càng ít, hắn đều gặp, làm sao lại bị nàng loại phế vật này điểm tâm nhỏ mê hoặc? Hắn mang theo phương ý, nói, ngươi loại thủ đoạn này, không khỏi quá bài cũ. Mục Vân Quy kinh ngạc sai lệch phía dưới, mắt hạnh ướt sũng nhìn xem hắn, cái gì? Giang Thiếu Từ từ bỏ, được rồi, đó là cái kẻ ngu, cùng nàng nói nhảm cái gì? Không biết lúc nào con kia sáu đầu chân lão hổ đi tới, thân hình cao lớn hoành ở phía trước, gió thổi lập tức chuyển nhỏ. Mục Vân Quy hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ thầm dùng hết hổ làm thú cưỡi, đúng là Giang Thiếu Từ phong cách. Bất quá con cọp này một bước có thể dặm nửa trượng, sau đó chỉ sợ không thoải mái. Mục Vân Quy coi là Giang Thiếu Từ gọi lão hổ tới đi đường, không nghĩ tới hắn ngồi trên mặt đất, lộ ra tu luyện tư thế. Cái khác ma thú cũng có thứ tự tán ở chung quanh, canh gác, trông chừng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mục Vân Quy hơi hơi kinh ngạc, mà Giang Thiếu Từ nhắm mắt lại, thanh âm thâm trầm nói, ta lúc tu luyện không thích nhất bị người quấy rầy, muốn mạng sống cũng đừng có phát ra âm thanh. Mục Vân Quy mắt cá chân đã không cách nào đi đường, đối với lần này tự nhiên cầu còn không được. Mục Vân Quy biên độ nhỏ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tìm cái vương vức địa phương ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống áo choàng rõ ràng không đủ dùng, nàng cúi đầu xử lý trên tay vết thương, tuyết trắng bắp chân liền lộ ở bên ngoài, tinh tế thẳng tắp, mông lung, ở trong màn đêm giống như sẽ phát sáng. Mục Vân Quy chính cẩn thận thanh lý chảy ra, đột nhiên đỉnh đầu đánh tới một mảnh bóng râm, lập tức một đoàn ấm áp chụp xuống tới. Mục Vân Quy bị quần áo quay đầu che lại, dọa vừa vặn. Nàng đẩy ra lông xù màu đen cổ áo, mắt mở thật to, giống một con thất kinh hiệu. Thiếu niên kia ngồi tại phía trước, không có áo khoác, càng phát ra hiện ra hắn tư thái thon dài, rộng độc thẳng. Hắn không có quay đầu, nhìn cũng không nói lời nào ý tứ. Mục Vân Quy nhấc nhấc quần áo, hỏi, ngươi không lạnh sao? Giang Thiếu Từ dùng thanh âm lạnh như băng nói, yên tĩnh, không muốn phát ra âm thanh. Mục Vân Quy nhếch miệng, phí sức lật qua lật lại hắn áo khoác. Cái này màu đen áo khoác không biết dùng động vật gì ra lông làm thành, tinh mịn lại nặng nề, phía trên còn mang theo nhiệt độ của người hắn, đắp lên trên người ấm áp cực kỳ. Mục Vân Quy toàn thân cuộn tròn ở bên trong, lại còn có thể còn lại không ít không gian. Mục Vân Quy đem áo khoác để nằm ngang, hai chân trụm lại co lại ở bên trong, gối lên mao lĩnh nằm ngủ. Dạng này màn trời chiếu đất trải qua đã thật lâu chưa từng có, Mục Vân Quy nhìn xem phía trên nhất là đêm đen như mực không, hồi lâu không có ý đi ngủ. Nàng thực sự ngủ không được, liền nhỏ giọng hỏi, ngươi vẫn còn chứ? Phía trước không có hồi phục, Mục Vân Quy liền phối hợp nói ra, ngươi bây giờ tu vi tại giai đoạn gì? Không ai phản ứng, Mục Vân Quy liền tự hỏi tự trả lời, ta nhìn ngươi ma khí nồng độ cùng trước đó không sai biệt lắm, cũng hẳn là khai dương cảnh đi. Ngươi nhìn, tu vi đều là giống nhau, còn nói ngươi không phải Giang Thiếu Tử. Giang Thiếu Tử lúc đầu không muốn cùng nàng so đo, nhưng là không để ý nàng đều có thể lẩm bẩm, thực sự quá ổn. Giang Thiếu Tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đến cùng là thật không sợ chết, vẫn là giả ngây giả dại. Mục Vân Quy đổi cái dễ chịu vị trí, vốn tại y phục của hắn bên trong, nói, ta trước hết nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng cảm thấy ngươi giả ngây giả dại. Khi đó ngươi cũng nghĩ giết ta đi, có thể cuối cùng còn không phải khỏe mạnh. Giang Thiếu Tử không thể nhịn được nữa mở mắt, hắn tính là lần đầu tiên nhìn thấy ngại mình mệnh dáng dấp. Hắn nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Mục Vân Quy y nguyên lơ đễnh, ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta hội. Giang Thiếu Tử trong lòng bàn tay tụ tập một cỗ ma khí, băng lanh quay đầu, lần đầu tiên nhìn thấy liền nàng hãm tại đen nhánh áo khoác bên trong, lớn chừng bàn tay mặt tựa ở mao dẫn lên, màu đen lông tơ vây quanh ở mặt nàng một bên, càng có vẻ kia đoạn làn da trắng tích tinh tế. Nàng chỉ chứa một cái đầu ở bên ngoài, tay chân không có chút nào nhô ra đến ý tứ, giống như là một mực ngu xuẩn đem mình tứ chi trói lại hiệu, một khi nguy hiểm giáng lâm, nàng liền chạy đều chạy không được. Giang Thiếu Tử khí bỗng nhiên liền không phát ra được đi, Mục Vân Quy không có chút nào ý thức nguy cơ, còn đang đơn phương cùng Giang Thiếu Tử nói chuyện phiếm, chúng ta tại Thiên Tuyệt Đảo thời điểm, có một đêm cũng là tại dã ngoại nghỉ ngơi. Bất quá khi đó là mùa hè, trên biển khí hậu thật ấm áp, trên trời cũng có xinh đẹp tinh tinh. Giang Thiếu Từ nguyên bản không tin nàng những cái kia ăn nói khủng điên, nghe đến đó, hắn phát hiện Mục Vân Quy miêu tả lại cùng Thiên Tuyệt Đảo rất giống, không khỏi thăm dò, ngươi rất quen thuộc biển. Ta trước 18 năm đều ở trên đảo lớn lên, làm sao lại chưa quen thuộc hải dương đâu? Mục Vân Quy có chút thở dài, nguyên lai, đã lâu như vậy quá khứ. Khi đó ta cảm thấy Thiên Tuyệt Đảo ngột ngạt lại cứng nhắc, từ từ mẫu thân sau khi chết, ta vẫn nghĩ rời đi nơi đó, cho nên phát hiện ngươi lúc mới kinh hỉ như vậy. Không nghĩ tới các loại chân chính rời đi ta mới biết, bên ngoài xa so với Thiên Tuyệt Đảo hiểm ác, đã từng ta coi là ác độc nhất tứ đại gia tộc, cùng những năm này kiến thức nhân tính so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. So sánh dưới, Thiên Tuyệt Đảo ngăn cách, không tranh không đoạn, cũng có chút thế ngoại đảo nguyên ý tứ. Giang Thiếu Từ con mắt nhắm lại, chưa phát giác cảnh giác lên, ngươi đến cùng là ai? Ta nói, ta gọi Mục Vân Quy. Mục Vân Quy ngáp một cái, rốt cục phun lên chút buồn ngủ, câu được câu không nói, không phải ngươi cho rằng cái kia mộ, mà là chăn thả mục. Mây là đám mây mây, về là về nhà về, vừa vặn cùng từ tương đối. Nàng nói, khuôn mặt nhỏ lệch qua mao lĩnh một bên, triệt để ngủ thiết đi. Giang Thiếu Từ thật lâu nhìn chăm chú lên nàng, giữa răng môi chậm chạp xẹt qua mấy cái kia chữ. Mục Vân Quy. Nàng thần thái ở giữa đối với hắn 10 phần tín nhiệm, trong lời nói cũng không ít Thiên Tuyệt Đảo chi tiết. Khó được, bọn họ thật sự nhận biết sao? Mục Vân Quy thật lâu không có ngủ ngoài trời dã ngoại, gió lạnh lại thêm hoàn cảnh xa lạ, nàng cái này ngủ một giấc đến cũng không nỡ. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu nằm mơ. Trong ngộng nàng giống như đi vào một cái ấm áp ướt át địa phương, quanh thân là mênh mông vô bờ lam, xa xa còn có thể nghe được quy luật thủy triều âm thanh. Mục Vân Quy xoay một vòng, ý thức được nơi này là Thiên Tuyệt Đảo. Là bởi vì trước khi ngủ đàm luận Thiên Tuyệt Đảo sao? Nàng vì cái gì trở về rồi? Mục Vân Quy không rõ ràng cho lắm, tiếp tục đi lên phía trước. Nàng nhớ rõ Thiên Tuyệt Đảo kết giới bị Nam Cung Ngạn dập tắt, bọn họ chạy, Thiên Tuyệt Đảo đã là một mảnh hỗn độn. Mà bây giờ, ốc xá bến đỏ đều tốt trưng bày, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy tế đàn. Mục Vân Quy nghĩ thầm, cái này mộng hảo sinh kỳ quái, nàng tại Thiên Tuyệt Đảo lại không có lo lắng, mơ tới Thiên Tuyệt Đảo làm cái gì? Nàng ý nghĩ không có rơi, thân thể bỗng nhiên đổi cái địa phương. Lúc này nàng đứng tại Kỳ Tiên Đảo dưới mặt đất, xung quanh là ẩm ướt chật chội động rộng rãi, tích tắc thấm lấy nước. Một đội tiên môn đệ tử một mực chấn giữ lấy cửa hàng, mỗi người trong tay đều cầm kiếm, tựa hồ bên trong có nguy hiểm gì đồ vật, bọn họ nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Mục Vân Quy nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đây không phải Vô Cực phái cùng Vân Thủy Các quần áo sao? Đám người này tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân Quy lập tức nghĩ đến, Vô Cực phái cùng Vân Thủy Các xác thực tới qua Thiên Tuyệt Đảo, khi đó bọn họ biến mất vài ngày, hành tung thành mê, thần sắc khẩn trương, mỗi người đều lải nhải. Hẳn là, khi đó bọn họ cũng không phải là đang tìm kiếm trốn đảo Nam Cung Ngạn bọn người, mà là tại điều tra động rộng rãi. Mục Vân Quy tâm lập tức nhanh chóng co vào, nơi này trong động có ai, nàng lại quá là rõ ràng. Mục Vân Quy lập tức nghĩ đi ra ngoài, tìm kiếm trong động cảnh Mục Vân Quy. Nàng muốn nhìn một chút nhà bọn hắn, coi như bên trong không ai cũng không sao, nhất thiết phải nói cho nàng, Mục Vân Quy đã đem Giang Thiếu Tử tỉnh lại. Nhưng mà nàng ở trong giấc động, trang cảnh hành động căn bản không khỏi nàng định đoạt. Mục Vân Quy không thể rời đi động rộng rãi, tại nàng liều mạng nếm thử lúc, người ở bên trong ra. Bọn họ ngón tay gian nan vẫn duy trì phát ấn, trên thân pháp khí toàn lực phát ra ánh sáng. Mục Vân Quy thấy rõ phía sau bọn họ tràng cảnh, chân chân mềm nhũn, đột nhiên rõ ràng đây là ai mộng cảnh. Trong thế giới này, hoặc là nói tại Nam Cung Huyền Thoại mái tay chân nguyên văn kịch bản bên trong, Mục Vân Quy không có bị Đông Phương Ly ám toán rơi biển, nàng không có bị sóng ngầm vọt tới động rộng rãi, cũng không có phát hiện dưới đảo phong ấn. Tại Vô Cực phái bọn người đến lúc, Giang Thiếu Tử còn ngủ ở Hàn Băng bên trong, không hề có cảm giác. Hắn bị những người kia mang về tiên giới đại lục. Mục Vân Quy tràn đầy tuyệt vọng bài xích, nàng che mắt không muốn xem, có thể mộng cảnh cũng không để ý tới tiếng lòng của nàng. Thời gian từng giờ từng phút thúc đẩy, nàng phí công nhìn xem Giang Thiếu Tử bị khóa nhập Vô Cực phái địa lao, bị khóa linh liên xuyên qua tứ chi, bị tuyệt linh trận pháp dạy vò đến vô cùng suy yếu. Hắn rõ ràng là người cao ngạo như thế, là ngàn đã qua vạn năm tu tiên giới minh tinh nổi bật nhất, bây giờ lại bị nhốt vào tối tăm không mặt trời địa lao, không có uống nước, đồ ăn, càng không cần nói dược liệu. Những người kia sợ hắn phản kháng, căn bản không cho hắn có dư thừa khí lực, hắn mỗi lần có chút động tác, thủ đoạn cùng vai bên trên xích sắt liền sẽ chấn động kịch liệt, vết thương trên người hắn không ngừng xé rách, khép lại, lại xé rách, máu tươi từng tầng nhiễm tại trên quần áo, cuối cùng đều phát đen, căn bản nhìn không ra lúc đầu vải vóc. Cái này còn không chỉ, phía trên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người xuống tới, dùng dược vật mê choáng hắn, sau đó cắt cổ tay của hắn lấy máu. Hắn mất đi tu vi, kinh mạch đều hủy, thân thể vốn là thủng trăm ngàn lỗ, mỗi lần còn muốn thả một đại bát máu, Mục Vân Quy mắt thấy hắn ngày ngày tiêu gầy đi, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, ngẫu nhiên thức tỉnh, trong mắt ảm đạm vô quang, hoàn toàn nhìn không ra đây là một vạn năm trước, có thụ truy phủng, nổi danh nhất truyền kỳ thiên tài. Hắc ám sẽ cho người mất đi thời gian cảm giác, từ khi tới Vô Cực phái, mộng cảnh vẫn dừng lại trong bóng đêm, Mục Vân Quy cũng không biết trôi qua bao lâu. Hắn lại ngủ thiếp đi, Mục Vân Quy cúi thân, tựa ở nhà tù một bên, rỗi dài tay phí sức đi đủ mặt của hắn. Môi hắn khô nước, trong lúc ngủ mơ mi tâm đều nhíu lại, khẳng định không dễ chịu. Mục Vân Quy đầu ngón tay sắp đụng phải gò má của hắn lúc, đột nhiên thủ đoạn truyền đến đau đớn một hồi, Mục Vân Quy giật mình, bản năng mở mắt ra. Trước mắt sắc trời đã sáng lên, lão hổ nằm tại cách đó không xa, vươn bực ngán ngẩm liếm chân của mình bên trên mao. Giang Thiếu Tử một gối nửa quỳ ở trước mặt nàng, sắc mặt băng lãnh, một cái tay khác cầm cổ tay của nàng. Trên cổ tay truyền đến bén nhọn đau nhức, nghĩ đến nàng chính là bị trận này kêu đau đớn tỉnh. Mục Vân Quy kinh ngạc nhìn lấy người trước mặt, qua một hồi lâu mới phản ứng được, trời đã sáng. Đúng. Giang Thiếu Tử lạnh lùng nói, ngươi lẩm bẩm suốt cả đêm, ta gọi tình ngươi, ngươi còn nghĩ tập kích ta. Mục Vân Quy không biết sự tình vừa rồi, cũng không rõ ràng kỳ thật kia cũng không thể tính tập kích. Giang Thiếu Tử gặp Mục Vân Quy càng ngủ càng khởi kình, không thể nhịn được nữa tới đánh thức nàng. Nhưng Giang Thiếu Tử tới gần về sau, phát hiện Mục Vân Quy trong miệng tự lẩm bẩm, còn ý đồ sờ Giang Thiếu Tử mặt. Giang Thiếu Tử cho tới bây giờ không có bị người chạm qua mặt, hắn thấy cái này tự nhiên là tập kích, hắn bản có thể ngăn cản, sau đó Mục Vân Quy liền tỉnh. Mục Vân Quy thủ đoạn cùng đoạn mất đồng dạng, nàng trước đó đã cảm thấy Giang Thiếu Tử khí lực lớn, hiện tại xem ra ở bên ngoài hắn vẫn là lưu lực tức giận, nàng cây bản chưa từng cảm thụ hắn chân chính khí lực. Mục Vân Quy không biết trận tướng, chỉ cho là thật chính là mình sai, cố hết sức đứng lên, nói xin lỗi, thật có lỗi, ta không biết là ngươi. Giang Thiếu Tử liếc về Mục Vân Quy trên cổ tay trắng một vòng máu ứ động, nàng làn da trắng tích vô hạn, giờ phút này lại vắt ngang một đạo máu ứ động, giống như là đổ sứ bên trên vết rách, trứng mắt cực kỳ. Giang Thiếu Tử bờ môi mấp máy, không nói gì, đứng lên lạnh lùng nói, tỉnh lại cũng nhanh chút, ta phải đi. Mục Vân Quy vừa tỉnh, còn trải qua một cái hoàn toàn không vui một cảnh, tiếng nói đều là khàn khàn. Nàng trầm thấp lên tiếng, thanh âm trầm thấp lười biếng, nhưng mà nàng hoàn toàn không biết những âm thanh này có bao nhiêu câu người, mình còn uốn tại áo khoác bên trong, hữu khí vô lực tết tóc. Nàng vừa quay đầu lại, thoáng nhìn bên cạnh đặt vào một đôi giày, có chút kinh ngạc, đây là cho ta sao? Giang Thiếu Tử xa xa đi ra, sáng sớm gió xuyên qua hắn vào áo, đem hắn áo đen cuộn đến bay phất phới, tựa hồ không có nghe được. Mục Vân Quy thụ sủng nhược kinh một giọng nói cảm ơn, đem chân rỗi ra ấm áp áo khoác, đạp nhập giày bên trong. Cái này đôi giày không biết dùng động vật gì ra lông làm thành, phá lệ ấm áp rắn chắc. Mục Vân Quy mặc giày, ngồi trên mặt đất nhảy nhảy, ngoài ý muốn vừa chân. Mục Vân Quy trong đầu không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao biết chân của nàng bao lớn? nhưng cách đó không xa ma thú đã không kiên nhẫn ngay to, Mục Vân Quy không tốt chậm trễ nữa, tranh thủ thời gian thu thập xong, ôm Giang Thiếu Tử áo khoác đuổi theo. Hôm qua mắt cá chân vẫn là sưng, hôm nay hành tẩu liền một chút cảm giác cũng không có. Mục Vân Quy đuổi kịp Giang Thiếu Tử, ôm y phục của hắn đưa cho hắn, khẽ cười nói, y phục của ngươi, đêm qua cảm ơn ngươi. Giang Thiếu Tử thản nhiên á âm thanh, con mắt vô tình nhìn đường chân trời, nói, ngươi thu đi. Mục Vân Quy ồ một tiếng, Giang Thiếu Tử cái này áo khoác bao lấy đến có thật lớn một đoạn, Mục Vân Quy hai tay ôm, lộ ra phá lệ tinh tế. Tay nàng chỉ vô ý thức phất qua phía trên lông tơ, đồng nhiên nói, ngươi có thể hay không cho ta nhìn một chút thân thể của ngươi. Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 122, yêu thương. Giang Thiếu Tử thực sự sửng sốt một chút, quay đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Mục Vân Quy cũng cảm thấy câu nói này có nghĩa khác, vội vàng nói, ta cũng không phải là ý tứ kia. Ta nói là, nếu như trên người ngươi có tổn thương, ta có thể nhìn xem sao. Mục Vân Quy con mắt nhuận nhuận nhìn qua hắn, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy Giang Thiếu Tử cái bóng. Nàng dĩ nhiên rất chân thành đang nói câu nói này, Giang Thiếu Tử cười một tiếng, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lùng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mục Vân Quy phát giác nàng sau khi giải thích Giang Thiếu Tử càng không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng hít một tiếng, chi tiết nói, ngươi nên cũng biết đi, hôm qua ta chẳng biết tại sao mơ tới Thiên Tuyệt Đảo. Ta cũng tại Thiên Tuyệt Đảo bên trên lớn lên, thế nhưng là những chuyện kia cùng ta trải qua không có chút nào đồng dạng. Ta bị người mưu hại, rơi vào trong biển, ngẫu nhiên phát hiện ngươi. Ta kích hoạt mẫu thân của ta lưu lại pháp khí, vừa vặn giải khai ngươi phong ấn. Về sau, chúng ta ở trên đảo ở nửa năm này ta tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, để báo đáp lại, ngươi dạy ta kiếm pháp, còn mang theo ta đi ngoại hải đi săn. Những này, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao? Mục Vân Quy nói rất thành khẩn, nháy mắt một cái không nháy mắt, mong đợi nhìn xem hắn. Giang Thiếu Tử không nghĩ tới hắn lại còn có nhỏ như vậy mặt trắng phần diễn, hắn lương lương cười âm thanh, trong mắt không có gì nhiệt độ, hỏi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật? Chứng minh? Mục Vân Quy nhíu mày, trên thế giới chuyện khó khăn nhất đại khái chính là chứng minh mình là thật sự. Nàng phí sức nghĩ nghĩ, đống nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, Lăng Hư kiếm pháp. Ngươi dạy ta Lăng Hư kiếm pháp phá giải phương thức. Giang Thiếu Tử nhìn xem nàng, bên môi nhẹ nhàng một xùy. Hắn từng chữ nói ra, nói, ta dạy ngươi Lăng Hư kiếm pháp phá giải phương thức. Mỗi một chữ đều hoang đường đến cực điểm, tổ hợp lại với nhau, quả thực là chuyện cười lớn. Giang Thiếu Tử từ nhỏ là thiên tài, lời nói nghe một nửa liền đã hiểu, sách lật một lần liền có thể thông hiểu đạo lý, hắn liền nghe phu tử đem khóa kể xong đều không có kiên nhẫn, làm sao lại dạy một cái nhìn xem liền đần nữ tử. Mà lại, Lăng Hư kiếm pháp là hắn thời đỉnh cao tập hợp tất cả tâm huyết sản phẩm, liền hắn hôm nay cũng không địch lại, tại sao có thể có phá giải phương thức đâu? Mục Vân Quy gặp hắn không tin, không khỏi có chút gấp, đây là thật sự. Nàng nói nhìn chung quanh, nghĩ muốn tìm tiện tay vũ khí, ngươi nơi này có hay không kiếm? Không cần. Giang Thiếu Tử cứ vậy mà làm quần tay áo, buồn bực ngán ngẩm nói, ngươi báo kiếm chiêu đi, ta tâm lý nắm chắc. Mục Vân Quy nghe lời liền ô một tiếng, nàng nhìn chung quanh một chút, không tìm được bỏ đồ vật địa phương, liền đem trong ngực quần áo giơ lên, ôm đến Giang Thiếu Tử trước người. Giang Thiếu Tử răng hàm hút không khí, nhịn, đưa tay đem áo khoác cầm lên tới. Mục Vân Quy hai tay lấy được tự do, nàng không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả, liền ngay cả tay lẫn chân khoa tay. Đây là phá không thức, ra một chiêu này thời điểm, muốn như vậy phá. Nếu như là dạng này xuất kiếm, liền đổi chiêu thứ hai. Mục Vân Quy thủ đoạn làm ra chuyển kiếm động tác, mặc dù tốc độ cùng lực đạo đều quá yếu, nhưng Giang Thiếu Tử tự động trong đầu bù đắp Mục Vân Quy động tác, hai cái vô hình bóng người giống như nhanh chóng qua lên đưa tới. Hắn vốn cho là Mục Vân Quy tại nói hiệu nói vượng, nhưng bây giờ, hắn phát hiện như tại một ít đặc biệt góc độ, chưa hẳn không thể được. Nhìn Mục Vân Quy quần áo, nàng hẳn là tên trộm kia hậu cung thả ra. Nếu nàng đầy đủ được sủng ái, gặp qua Nam Cung Huyền Luyện kiếm, vậy biết Lăng Hư kiếm pháp chiêu thức không tính kỳ quái, nhưng nàng làm sao có thể biết Lăng Hư kiếm pháp phá giải đâu? Liền Nam Cung Huyền cũng không biết. Mục Vân Quy gặp hắn không nói lời nào, hai con ngươi nheo lại, giống đắc thắng tiểu hồ ly đồng dạng cười, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cũng chính là ngươi dạy ta kiếm pháp thời điểm, ngươi tiếp xúc đến ma khí, dần dần dùng ma khí tôi thể, đợi đến vô cực phái người lúc đến, ngươi đã đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Về sau chúng ta cũng đi vô cực phái, bất quá là lấy đệ tử thân phận, chúng ta chính ở chỗ này cùng một chỗ học được Càn Khôn Thiên Cơ quyết. Thật có lỗi, thế giới này ta tại vô cực phái cầu học lúc, không biết ngươi đang tại cách đó không xa chịu khổ gặp nạn. Thế nhưng là, đây đều là giả, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi liền sẽ phát hiện những cái kia hắc ám trải qua đều là mộng. Nếu như ngươi còn không tin, ngươi có thể đi sờ ngươi vết thương trên người, thân thể của ngươi đã cường hóa, không có vết thương nào, những cái kia tổn thương nhưng thật ra là huyết thuật. Giang Thiếu Tử nguyên vốn có chút hoảng hốt, nghe đến đó, hắn tâm cấp tốc lạnh xuống tới. Huyết thuật, a, nàng nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Giang Thiếu Tử môi mỏng mà lăng lệ, nhặt nhìn không ra huyết sắc. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, một lúc lâu sau, mở miệng hỏi, ngươi không có trải qua, cho nên liền có thể làm không tồn tại, thật sao? Mục Vân Quy giật mình, vội nói, ta không phải ý tứ này. Mà Giang Thiếu Tử đã quay người, một tay mang theo áo khoác, sải bước hướng phía trước đi đến. Gió gào thét lên từ phía sau cuốn qua, cỏ khô không ngớt, hoàng sa mạn mạn. Mục Vân Quy rốt cuộc minh bạch, Giang Thiếu Tử vì cái gì không chịu tin tưởng nàng. Nàng biết đến Giang Thiếu Tử xuất quỷ nhập thần, kỳ tư diệu tượng, trên đường đi dùng các loại rượu kế biến nguy thành an, thậm chí tại tử địch dưới mí mắt lên lớp tu luyện, tìm về mình kiếm cốt. Hắn đoạn đường này vẫn là may mắn mà cường đại, thế nhưng là, đối với ở hiện tại Giang Thiếu Tử mà nói, hắn không có những kỳ đó gặp, hắn trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt, trốn tới về sau, không biết lại trải qua nhiều ít cực khổ mới đi đến một bước này. Hiện tại, một cái trống rông xuất hiện nữ tử dăm ba câu liền phủ nhận hắn tất cả trải qua, còn nói cho hắn biết chỉ cần hắn tỉnh, những này tao ngộ bi thảm liền sẽ không phát sinh. Giang Thiếu Tử sao có thể tiếp nhận? Huống chi, những kinh nghiệm kia thật là huyễn thuật sao? Mục Vân Quy dần dần hoài nghi đó cũng không phải một cái ảo cảnh, vô luận cao minh đến đâu gây ảo ảnh pháp khí, tỉ như vạn tượng tính, chế tạo huyễn cảnh luôn luôn có phạm vi, mà lại trong hoàn cảnh nhân vật sẽ có rất rõ ràng sơ hở. Huyễn cảnh cao minh đến đâu cũng chỉ là giả tượng, sao có thể giống thế giới chân thật lớn bằng đến ma thú, nhỏ đến một hạt hạt cát, đều rõ ràng rành mạch. Làm sao có thể tính ra tất cả mọi người hành động logic, để mỗi người cũng giống như có tư tưởng đồng dạng còn sống. Khổng lồ như vậy phức tạp chi tiết, chỉ có thể chứng minh đây không phải huyễn cảnh, đây là một cái khác đủ để so sánh thế giới chân thật mô phỏng nhân sinh. Ở đây, Giang Thiếu Tử không có bị may mắn chiếu cố, Nam Cung Huyền đạt được kiếm cốt kiếm quyết, Mục Vân Uy cũng không thể biết được thân phận của mình, sớm đã sớm chết. Nếu như xuyên sách nữ đến là một con vỗ cánh hồ điệp, kia Mục Vân Quy rơi biển chính là bởi vậy sinh ra gợn sóng. Đồng dạng ngẫu nhiên, nàng phát hiện Giang Thiếu Tử, sớm đem hắn cứu đi, gợn sóng càng chuyển càng lớn, cuối cùng biến thành gió lốc. Cái này nên là không có ngẫu nhiên dưới, hết thảy người cùng sự lúc đầu vận mệnh. Đối với Nam Cung Huyền tới nói, đây là hắn trùng sinh lại tu kiếp trước, mà đối với Mục Vân Quy tới nói, đây là nàng chưa từng trải qua nguyên văn kịch bản. Thời gian này điểm Mục Vân Quy đã sớm chết, nàng rơi vào lúc thay thế thân phận của người khác, cho nên có thể rất nhanh thanh tỉnh, có thể là đối với Giang Thiếu Tử lại không phải như thế. Hắn có được tất cả thống khổ, hắc ám hồi ức, hiện tại Mục Vân Quy lại nói cho hắn biết, những cái kia đều là giả, kia Giang Thiếu Tử tính là gì, hắn trải qua những cái kia dãy rủa đây tính toán là cái gì. Giang Thiếu Tử thậm chí sẽ cảm thấy, Mục Vân Quy tâm tâm niệm niệm chính là cái kia chưa tăng kinh lịch gian nan vất vả, hăng hái, may mắn cường đại Giang Thiếu Tử, mà không phải hắn. Giang Thiếu Tử bộ pháp không chút do dự, gió xoáy qua hắn góc áo, màu đen áo dài bay phất phới. Trong lòng của hắn băng lãnh một mảnh, đúng vậy a, trong miệng nàng người và hắn có quan hệ gì? Hắn đêm qua vậy mà lại cảm thấy mềm lòng, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn cái trước tin tưởng nữ nhân là chiêm tiến hệ, kết quả đây, bây giờ lại vẫn nhớ ăn không nhớ đánh. Xứng đáng hắn rơi đến một bước này. Hắn đi rất gấp mà nhanh, giống như cùng cái gì nhân sinh khí. Thế nhưng là rất nhanh, đằng sau truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, Mục Vân Quy đuổi theo, hô, Giang Thiếu Tử. Giang Thiếu Tử tăng tốc bước chân, không muốn nghe. Thế nhưng là người đứng phía sau giống một khối tinh lịch thuốc cao da chó, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hắn đi đâu mà nàng liền dính đến đó mà, ta chưa từng có khinh thị ngươi ý tứ. Ta biết cái kia Giang Thiếu Tử có được cường đại nhất linh hồn, ta thích hắn kiên cường, dũng cảm, chính khí, mà không phải bất luận cái gì quan hoàn. Chỉ cần hắn hay là hắn, vô luận thân phận của hắn, bề ngoài biến thành bộ dáng gì, dù là thành cái kẻ ngu, ta cũng y nguyên thích hắn. Giang Thiếu Tử nghe phía sau những lời kia, trái tim giống như là bị bỏng đến, dưới mặt nạ làn da cũng đốt bốc cháy. Hắn dựng thẳng lên cao cao gai nhọn, âm thanh lạnh lùng nói, tự cho là đúng, khó trách ngươi là cái kẻ ngu. Mục Vân Quy bỗng nhiên chạy nhanh hai bước, dùng sức kéo ở ống tay áo của hắn, đen bóng đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không là ta muốn tìm người kia? Giang Thiếu Tử vẫn cảm thấy Mục Vân Quy là cái quỷ mục, không ngờ tới nàng lại đột nhiên đuổi theo, càng không ngờ tới nàng sẽ nói những lời này. Hắn nhất thời không quan sát bị nàng kéo lại tay áo, hắn mặt lạnh lùng, nói, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, ngươi không có linh khí, bộ pháp lại tựa hồ như tu luyện qua. Ngươi cùng Bắc Cảnh là quan hệ như thế nào? Trả lời ta. Mục Vân Quy mắt hạnh trừng trừng, bên trong quang giống như là có nhiệt độ đồng dạng, mới tiếp xúc Giang Thiếu Tử liền bị đốt bị thương. Hắn gần như chật vật rời ánh mắt, hắn chưa từng thấy loại cô gái này, hắn từng có trên thế giới nhất là người xương áo ước vị hôn thê, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được thơ ca bên trong hát nát tình yêu, thậm chí cảm thấy đến nữ tử kia dung tục không chịu nổi. Hắn coi là đây là bởi vì yêu vốn là không có gì đặc biệt, chỉ là những người phàm tục kia tầm thường, không biết thiên ngoại chi thiên, mới có thể lật qua lật lại nhắc tới. Nhưng bây giờ, hắn chẳng biết tại sao không cách nào nhìn thẳng Mục Vân Quy con mắt. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu nàng nói là sự thật đâu? Có lẽ, hắn thật sự chưa hề trải qua hắc ám khuất nhục lao ngục, tối tăm không mặt trời lấy máu, cũng không có bị người nguyền rủa chán ghét. Giang Thiếu Tử phát giác được ý nghĩ này, yên lặng mắng câu người điên rồi. Lần trước hắn tin tưởng chiêm tiến hệ, uống xong nàng tự tay bưng tới nước trà, lần này càng buồn cười hơn, tin tưởng một cái vẹn vẹn nhận biết một ngày nữ tử. Hắn tin nàng, kia bước kế tiếp đâu, nàng có phải là liền muốn thuyết phục hắn quay đầu thậm chí tự sát rồi? Cỡ nào tiêu chuẩn tiên môn mật thám a? Mục Vân Quy nhìn xem Giang Thiếu Tử biểu lộ, biết không thể gấp. Người cuối cùng cả đời đều tại làm một chuyện, đó chính là nâng lên mình, dèm pha người khác. Coi như đem nhận thức chính xác thả ở trước mặt người đời, bọn họ cũng chỉ sẽ tin tưởng phù hợp mình nhận biết. Vô luận cái khác đạo lý trên thực tế đến cỡ nào sâu sắc, bọn họ cũng sẽ cảm thấy nói hiệu nói vượng. Trên đời chuyện khó khăn nhất một trong, đại khái chính là để một người tin tưởng mình là sai đi. Phủ định quá khứ trải qua, liền là phủ định mình. Thời gian này điểm Mục Vân Quy bản thể đã chết, nàng không có tương quan ký ức, cho nên có thể rất tốt mà phân chia chân thực cùng huyễn cảnh, nhưng Giang Thiếu Tử không phải. Hắn nhớ qua được những trong năm này bất luận cái gì một ngày nhiệt độ, mùi, nhớ kỹ ngọt bùi cay đắng tất cả cảm thụ, người tất cả tư duy đều cớ nào chủ đạo, kia làm thế nào biết mình có phải thật vậy hay không còn sống. Kỳ thật trái lại ngẫm lại, Mục Vân Quy cũng không thể ngoại lệ. Nếu như nàng trong sinh hoạt đột nhiên toát ra tới một người, nói nàng cũng không có đi qua thiên tuyệt đảo, trên thực tế nàng những năm này một mực tại Bắc Cảnh hoàng cung lớn lên, Mục Vân Quy cũng không thể nào tiếp thu được. Mục Vân Quy không tiếp tục khuyên hắn, vô luận thế giới làm sao biến hóa, chỉ cần linh hồn hắn không thay đổi, vậy hắn liền vĩnh viễn là nàng thích người. Nàng không biết tại không có chuyện xưa của nàng bên trong, hắn dĩ nhiên thụ khổ nhiều như vậy. Nàng ở đây bồi một cùng hắn, coi như không thể thay đổi quá khứ, chỉ cần để hắn cảm nhận được một chút ấm áp, kia đã làm cho. Cái đề tài này cuối cùng không giải quyết được gì, Mục Vân Quy không có hỏi tới, Giang Thiếu Tử cũng không có trả lời. Giang Thiếu Tử lúc đầu một mực tránh đi thành trì đi, hắn bây giờ cùng ma thú làm bạn, đi nhiều người địa phương tuyệt không phải chuyện tốt, mà lại hắn cũng sẽ không lại tín nhiệm bất luận nhân loại nào. Nhưng lần này, Giang Thiếu Tử gần như chỉ ở hoang vu mênh mông sa mạc bên trên đi rồi hai ngày, liền bị ép thay đổi tuyến đường, đi hướng người gần nhất tiểu thành trấn. Nguyên nhân rất đơn giản, Mục Vân Quy bộ kia cơ bản không thể tính quần áo lụa trắng áo múa, thực sự không có cách nào tại sa mạc bên trên đi đường. Mục Vân Quy cần vào thành mua quần áo, Giang Thiếu Tử làm tiếp bộ này ma đạo lao đại cách ăn mặc liền không thích hợp. Hắn chỉ có thể đổi thân không có cao điệu như vậy quần áo, đem quân đoàn ma thú xa xa lưu ở ngoài thành, mình ngồi Mục Vân Quy vào thành đưa áo. Giang Thiếu Tử chạy, sáu chân lão hổ mất hứng ngao ô Mục Vân Quy không hiểu hổ ngữ, nhưng đại khái có thể đoán được, sáu chân lão hổ tại phàn nàn tại sao muốn phiền toái như vậy, trực tiếp giết vào trong thành, đem những người kia đuổi đi không được sao? Giang Thiếu Tử quay đầu liếc nhìn chúng thú, những cái kia cao đại khủng bố ma thú lập tức như da mèo bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nằm xuống, yên lặng liếm mao, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Giang Thiếu Tử bây giờ tu vi lục tinh, hoang dã mênh mông vô bờ, ma khí trải rộng, căn bản là thiên hạ của một mình hắn, cho nên Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Tử đi đường mười phần thuận lợi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền ngừng ở cửa thành hạ. Hai người vào thành, mặc dù bây giờ sinh tồn gian nan, nhưng chợ bên trên còn bảo lưu lấy náo nhiệt khí. Bọn họ đi ở người đến người đi đường đi, Giang Thiếu Tử hiển nhiên phi thường không thích ứng, toàn bộ hành trình thân thể thật căng thẳng. Mục Vân Quy tinh tế ngón tay nắm lấy áo choàng, nói: "Hiện tại ta mới là kỳ quái hơn một cái kia, ngươi khẩn trương cái gì?" Giang Thiếu Tử vào thành trước hái được mặt nạ, Mục Vân Quy nguyên bản lo lắng trên mặt hắn lưu lại vết sẹo, hạnh mà không có. Hắn bên trên nửa gương mặt y nguyên trắng non tuấn mỹ, duy chỉ có con mắt là màu đỏ sậm, xích lại gần có thể rõ ràng nhìn ra dị thường. Bất quá người bình thường sẽ không nhìn như thế mảnh, coi như bị phát hiện cũng có thể giải thích vì tia sáng, Giang Thiếu Tử xác thực không cần khẩn trương. Tương phản, Mục Vân Quy bên ngoài bây giờ hất lên bẩn thỉu áo choàng, bên trong lại là một thân không quá nhà lành xa ý, nhìn so Giang Thiếu Tử đáng chú ý nhiều. Mục Vân Quy cố gắng coi nhẹ những cái kia chỉ trỏ thanh âm, nàng tìm nhà gần nhất vải vóc cửa hàng, hỏi: "A bà, xin hỏi ngươi nơi này bán nữ tử thợ may sao?" Nhìn bày chính là một cái hai tóc mai hoa râm, mặt mũi hiền lành lao bà. Nàng ánh mắt từ Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Tử trên thân đảo qua, cười ha hả hỏi: "Tiểu phu thê ra mua quần áo mới?" Mục Vân Quy run lên, vội nói: "Ngài hiểu lầm, cũng không phải là." Lão bà lại một bộ người từng trải biểu lộ, khoát khoát tay nói: "Ta hiểu. Tiểu nương tử dáng rất đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nơi này có bộ tuyết hoa tố xăm quần áo, thụ nhất các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thích. Ngươi cầm tới đằng sau đổi đi." Mục Vân Quy nói lời cảm tạ, tiếp nhận quần áo sau đi. Nàng bây giờ đã không tâm tình bắt bẻ có đẹp hay không, chỉ cần có thể thay đổi bộ này gân gà áo múa, xuyên cái gì đều được. Rèm khép lại về sau, lão bà cười híp mắt nhìn về phía Giang Thiếu Tử, hỏi: "Các ngươi tân hôn không lâu à?" Giang Thiếu Tử đang có chút lúng túng thu hồi ngũ giác, nghe đến lão bà, ngừng tạm mới nối liền: "Cái gì?" Tân hôn vợ chồng ra mặt đều mỏng, không có ý tứ thừa nhận: "Ta hiểu." Lão bà nói rông dài lẩm bẩm nói: "Bất quá ngươi lần sau không thể dạng này càng rỡ. Loại kia màu trắng xa y mặc dù coi như tốt, nhưng eo thời gian dài lộ ở bên ngoài, tương lai sinh con sẽ chịu tội. Cái này lão bà là phàm nhân, tất cả nhận biết đều bắt nguồn từ phàm nhân nữ tính. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, chớ nói lộ ra eo, liền để trần thân thể tại trong tuyết đợi mấy tháng, cũng không phải cái đại sự gì. Nhất là Mục Vân Quy là bắc cảnh người, xa so với phổ thông tu sĩ càng chịu rét. Cái này lão bà lo lắng Mục Vân Quy, thực sự có chút ghét ngồi đáy giếng." Giang Thiếu Tử qua loa gật gật đầu, bên môi lại cười không nổi. Ánh mắt hắn yếu ớt nheo lại, những cái kia quần áo cũng không phải là hắn chuẩn bị cho Mục Vân Quy. Là Nam Cung Huyền. Giang Thiếu Tử không biết làm sao trong lòng phun lên một cô nóng nảy lửa, hắn đã sớm biết Nam Cung Huyền người này, cũng biết Nam Cung Huyền đi theo phía sau hắn, nhặt không ít để lọt. Giang Thiếu Tử trước đó cũng không đem Nam Cung Huyền để ở trong lòng, hoặc hắn người sinh, giống như hắn người chết, một cái tự phụ lại tự ti, chỉ có thể bắt chước lời người khác tên trộm, đều không đáng đến bị Giang Thiếu Tử xem là địch nhân. Nhưng bây giờ, Giang Thiếu Tử lại vô cùng phiền chán lên người đàn ông này tới. Mục Vân Quy tại sao lại xuất hiện ở Nam Cung Huyền trên địa bàn? Nàng xuyên như thế một bộ quần áo, trước đó đều xảy ra chuyện gì? Vân vân, Giang Thiếu Tử đột nhiên ý thức được, Nam Cung Huyền cũng là từ Thiên Tuyệt Đảo ra. Nếu quả thật theo Mục Vân Quy nói, nàng sinh ra ở Thiên Tuyệt Đảo bên trên, kia hai người này chẳng phải là nhận biết. Mục Vân Quy sau khi ra ngoài, liền phát hiện Giang Thiếu Tử đứng tại trong tiệm ứng, nửa rủ xuống mắt, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn cho dù không nói lời nào cũng toàn thân tràn ngập không dễ cho khí tức, trong tiệm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền đi ngang qua cửa tiệm người đi đường đều vòng quanh hắn đi. Mục Vân Quy đi lên trước, hỏi: "Ngươi thế nào?" Giang Thiếu Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ngước mắt nhìn về phía Mục Vân Quy, Mục Vân Quy đổi thân quần áo mới, màu lót là thanh lịch màu thiên thanh, vải áo bên trên đan sen sáu cánh tuyết hoa, rõ ràng là rất phổ thông vải vóc, nhưng nàng mặc vào liền thanh lãnh cao gầy, yểu điệu tinh tế, đứng trong phòng giống như toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều sáng lên. Giang Thiếu Tử ánh mắt đảo qua, khoe miệng không tự giác nhấp càng chặt hơn. Hắn thình lình hỏi: "Ngươi cùng Nam Cung Huyền là quan hệ như thế nào?" Mục Vân Quy không có hiểu hắn vì cái gì đột nhiên hỏi Nam Cung Huyền, nàng không hề nghĩ nhiều, tự nhiên nói: "Hắn là ta sư huynh, khi còn bé giúp đỡ qua nhà chúng ta." Giang Thiếu Tử trên mặt cuối cùng một tia nhu hòa cũng đã biến mất, ánh mắt bên trong băng xương nhanh chóng lan tràn, bên trong lạnh lùng cơ hồ phải hóa thành thực chất. "Sư huynh, khi còn bé?" "A." Tác giả có lời muốn nói, gần nhất nghĩ nhanh lên hoàn tất, cho nên mỗi chương viết cũng rất nhiều, nhưng tay ta nhanh chậm, viết càng nhiều liền phát chậm, bạo khóc. Mọi người đợi lâu, tấu chương nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì. Chương 123, nghịch hành. Mục Vân Quy phát giác Giang Thiếu Tử không nói chuyện, ngẩng đầu, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái: "Thế nào?" Giang Thiếu Tử mặt lạnh lấy không nói, hắn cũng muốn biết hắn thế nào. Từ gặp nàng lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền đang không ngừng phá lệ, rõ ràng hắn giếng không biết nàng. Nữ tử này không hiểu thấu chạy đến, nhất định phải đợi ở bên cạnh hắn liền đủ khả nghi, hắn còn quản quá khứ của nàng làm cái gì? Nàng cùng Nam Cung Huyền thanh mai trúc mã, từng tại Vô Cực phái làm qua đệ tử, những kinh nghiệm này, bất chính chứng minh nàng là những người kia phái tới nội ứng sao? Hắn hẳn là không chút do dự cắt đứt cổ của nàng, tại sao muốn quan tâm nàng ấm lạnh, tại sao muốn theo nàng mua quần áo. Lý Trí đem hết thể lợi và hại đều phân tích đến rõ ràng, nhưng tay của hắn lại vô luận như thế nào nhấc không nổi. Giống như ký ức đã quên đi nàng, thân thể lại như cũ không cách nào đình chỉ thích. Giang Thiếu Từ mặt âm trầm không nói lời nào, Mục Vân Quy không đợi được hồi phục, liền không có đợi thêm hắn, mà là đi một bên khác thanh toán. Giang Thiếu Từ trên thân ma tinh có không ít, linh thạch tiền lại một chút không có. Mục Vân Quy bị người từ hoàng cung đuổi ra lúc, may mà bọn họ lại cho nàng ném đi một cái gói nhỏ, bên trong tiền mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu có thể giao một bộ quần áo. Mục Vân Quy quay đầu đi rồi, Giang Thiếu Từ mặt lại lạnh rất nhiều. Hắn giống tôn ma như thần đứng ở cửa, toàn thân khí tức mười phần đáng sợ. Đi ngang qua người đi đường nhìn thấy, không khỏi chỉ trỏ, ngươi nhìn người này, dáng dấp ra dáng lắm, lại ngay cả mua bộ quần áo tiền đều ra không dậy nổi, còn phải nữ nhân mình giao. Ngươi nói muốn loại nam nhân này có làm được cái gì? Chính là đâu, làm tiểu bạch kiểm cũng không biết nhiều cười chút, âm khuôn mặt hù dọa ai đây? Thế đạo này, ăn bám cũng dám hoành thành dạng này. Ven đường hai trung niên nữ tử xì xào bàn tán, Giang Thiếu Từ mặt không thay đổi quét tới, hai nữ tử tiếp xúc đến Giang Thiếu Từ ánh mắt, giống như bị một cỗ vô hình hơi lạnh chiếm lấy hết hầu, ngạt thở cảm giác một lúc đánh tới. Các nàng không dám lại nói, cuốn quýt túi đầu xuống, trốn vào đồng hoang đi. Mục Vân Quy tính tiền ra, nhìn xem Giang Thiếu Từ đứng tại cửa ra vào, thần sắc mười phần không dễ nhìn. Hắn quanh người giống như là có một cái chân không mang, người qua đường tự động nhượng bộ lui binh. Mục Vân Quy theo hắn ánh mắt nhìn một chút, gặp hai người phụ nữ vội vội vàng vàng chạy về phía trước, đều có chút đảo mệnh hương vị. Mục Vân Quy không hiểu, đây chỉ là hai người bình thường, làm sao đắc tội Giang Thiếu Từ rồi? Mục Vân Quy nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Giang Thiếu Từ trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng nhìn thấy kết quả phản ứng đầu tiên chính là chất vấn hắn, dù sao, luôn luôn hắn vấn đề rồi. Giang Thiếu Từ ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, nhanh chân hướng cửa hàng đi ra ngoài. Mục Vân Quy im lặng, đuổi theo sát. Giang Thiếu Từ hờn dỗi đồng dạng đi được cực nhanh, ra ngoài lúc trùng điệp cùng một đứa bé chạm vào nhau. Giang Thiếu Từ đứng tại chỗ, mảy may không động, đứa bé kia lại bị đụng ngã xuống đất, che mũi khóc lớn lên. Đứa bé cha mẹ gặp, liền vội vàng tiến lên ôm lấy con trai. Bọn họ mịt mờ lườm Giang Thiếu Từ vài lần, dám giận cũng không dám nói. Mục Vân Quy dẫn theo váy áo đuổi tới, thấy thế, liền vội hỏi, đứa bé còn tốt đó chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Hai tử mẫu thân ôm lấy con trai, lắc đầu đi. Phụ thân ngăn tại vợ con trước mặt, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Giang Thiếu Từ mấy mắt, nhưng thực sự không dám chọc người này, dùng sức giẫm chân rời đi. Mục Vân Quy nhẹ khẽ thở dài một tiếng, kéo Giang Thiếu Từ tay áo, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Giang Thiếu Từ không hề động, hắn híp híp mắt, đột nhiên quay người, không đúng, đứa trẻ kia có vấn đề. Mục Vân Quy không có kịp phản ứng, đột nhiên gặp Giang Thiếu Từ nhanh chân về sau đi đến. Giang Thiếu Từ hai ba bước liền đuổi kịp vừa rồi kia đôi vợ chồng, mặt lạnh lấy chiêu mẫu hôn trong ngực đứa bé tìm kiếm, chờ một chút, hắn không thích hợp. Giang Thiếu Từ đưa tay tốn hướng đứa bé gãy cổ áo, đứa bé hoa hoa khóc lớn, cái kia mẫu thân cũng ôm chặt con trai mình, bước nhanh né tránh. Người qua đường đều bị cái này biến cố giật nảy mình, phụ thân kịp phản ứng, lập tức mắng to, ngươi làm cái gì? Người qua đường cũng dồn dập chỉ điểm nói, là à, để người ta đứa bé đụng ngã, không xin lỗi, hiện tại còn nghĩ đoạt đứa bé, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đây có phải hay không là bọn buôn người a? Mục Vân Quy đuổi theo, thấy thế nắm chặt Giang Thiếu Từ cánh tay, đối với kia đôi vợ chồng nói, phu nhân lang quân bất giận, hắn giếng không có ác ý nhưng hắn sẽ không nói nhảm, hắn nói như vậy, khả năng lệnh lang thật có cái gì không đúng tính chỗ. Phiền phức hai vị. Giang Thiếu Từ coi là Mục Vân Quy là chạy đến ngăn cản hắn, có lẽ sẽ còn giống như những người khác khiển trách hắn hồ nháo. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới nàng dĩ nhiên nói ra những lời này, Giang Thiếu Từ kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân Quy, chính là hắn sai thần sát công phu kia, đứa trẻ kia bỗng nhiên há to mồm, dùng sức cắn một cái tại mẫu thân trên cổ. Máu tươi văng khắp nơi, đám người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau một lúc lâu mới oa đến rít lên một tiếng ra, ầm vang tan tác như chim ong. Tiểu hài tử nguyên bản thiên chân khả ái gương mặt cấp tốc biến thành màu nâu xanh, giống như là một cỗ thi thể, răng lại phá lệ bén nhọn, một mực đào tại mẫu thân trên cổ, liều mạng hút mẫu thân huyết dịch. Giang Thiếu Từ thấy cảnh này không khách khí nữa, đưa tay đánh út về phía đứa trẻ kia. Đứa trẻ không biết lúc nào bị ma thú cắn, vết thương hội tụ ma khí, mà cha mẹ không có kịp thời cho đứa bé trị liệu, chậm rãi đứa bé tại ma khí xâm nhập hạ mất đi thần trí, biến thành máu đạm song thân ma vật. Nhưng hắn loại này cái sắc không hồn cùng Giang Thiếu Từ tu luyện ra được ma khí hoàn toàn không thể so sánh, Giang Thiếu Từ tùy tiện một trường liền đem hắn đổ nhào, đứa trẻ trùng điệp rơi trên mặt đất, phốc phốc nôn một ngụm máu. Trong miệng hắn tinh hồng một mảnh, không biết là máu của mình còn là mẫu thân. Mẫu thân lấy được tự do sau giếng không có chạy trốn, mà là vội vàng bỏ hướng con trai, thậm chí không do nói, con à, ngươi thế nào? Ngươi có đau hay không? Đứa bé kia giật giật, đối với mẫu thân vươn tay. Mẫu thân lập tức ôm lấy con trai, tại sắp nắm chặt đứa bé tay nhỏ lúc, phía trước một đạo hắc khí đánh tới, trực tiếp quán xuyên đứa bé trái tim, đứa bé run rẩy một chút, co quắp trên mặt đất bất động. Mẫu thân còn không có nắm chặt, cặp kia tay nhỏ liền từ trong lòng bàn tay nàng trượt xuống. Mẫu thân ngơ ngác một lát, há to mồm sụp đổ thét lên, oán hận nhìn về phía Giang Thiếu Tử, là ngươi giết ta đứa bé, ngươi còn mệnh đến. Mục Vân Quy đứng tại Giang Thiếu Tử bên người, tận mắt thấy mẫu thân sắc mặt biến thành xám trắng, nếu là không nhanh trị liệu, nàng cũng lại biến thành một cái ma vật. Người một khi bị ma khí xâm nhập tim phổi liền sẽ không khác biệt công kích người sống, không chết không thôi, trừ phi giết, nếu không lại không thể cứu chữa. Giang Thiếu Tử vừa rồi giết chết đứa trẻ kia, vốn là tại cứu vị mẫu thân này. Nhưng hiển nhiên, hiện tại cái này mẫu thân căn bản nghe không vào. Phụ thân cũng toàn thân run rẩy, hàm răng đánh trận, hoảng sợ chỉ vào Giang Thiếu Tử nói, hắn tại dùng ma khí, hắn là ma vật. Núp ở phía xa đám người vây xem phần phật một tiếng tản ra, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy chán ghét, tránh không kịp, ma vật làm sao vào thành, hắn muốn đổ thành sao? Hai ngày trước nghe nói cái kia ma đầu chu diệt từ thành toàn thành, coi như thú loại tu luyện thành hình người, cũng từ đầu đến cuối mọc ra một viên thu tâm. Chờ một chút, hắn sẽ dùng ma khí mọc ra hình người, hắn có phải là chính là cái kia ma đầu? Câu nói này giống như ôn dịch, đám người lập tức thét chói tai vang lên né tránh, tiếng la khóc, đẩy cấp thanh không dứt bên hai, trong đó còn kèm theo chửi mắng. Đông nhiên, một cái trứng gà ném tới, cái này trứng gà tự nhiên đập không đến Giang thiếu tử, còn đang xa một mét thời điểm nó liền mất chính xác, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mục Vân Quy quay đầu, thấy là vừa mới cái kia chúc phúc lão bà của bọn hắn bà, dùng một loại phi thường buồn cười thủ đoạn đánh lén bọn họ. Lão bà gặp bọn họ nhìn qua, doa đến toàn thân run rẩy, vẫn còn hung dữ xì một tiếng, "Phi, sát thiên đao ma đầu, ngươi cũng xứng còn sống. Chúng ta trong thành một mực khỏe mạnh, ngươi vừa tiến đến liền sai lầm, chính là ngươi đem suối quậy mang vào." "Đúng vậy à, Dương Thẩm bọn hắn một nhà một mực khỏe mạnh, đứa bé kia có thể ngoan, bình thường không khóc không náo. Hôm nay làm sao lại đột nhiên cắn người? Đứa bé kia không phải đụng hắn một chút không, nói không chừng chính là dính vào tên ma đầu này khí tức mới sẽ nổi điên. Hắn không biết đã ăn bao nhiêu người, liền đứa bé cũng bị hắn mang hại." Giang Thiếu Từ đứng ở trên đường phố tâm, mặt mày hờ hững, thờ ơ là hắn biết sẽ là như thế, hai ách là hắn mang đến, liền đứa bé ma hóa cũng là hắn sai. Từ khi hắn tu luyện ma khí, tất cả mọi người tự động trở thành địch nhân của hắn, tiên môn nếu muốn giết hắn, phổ thông bách tính cũng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, ban đầu, hắn cũng là tiên môn chính đạo. Hắn có phải là đáng chết tại một vạn năm trước, mang theo tất cả vinh quang chết đi? Hậu nhân nhắc lên hắn lúc, đều sẽ nhớ lại cái kia kinh tài tuyệt diễm lại tráng niên mất sớm thiên tài. Mà không phải hiện tại, kéo dài hơi tàn, vì sống sót mà tu luyện ma khí, cuối cùng thành tất cả mọi người căm hận tồn tại. Tiên môn thậm chí cũng không nguyện ý thừa nhận hắn là Giang Tử Dụ. Giang Thiếu Từ đờ đẫn nghe thế nhân chửi mắng, trong lòng bàn tay hắn dần dần vờn quanh lên ma khí, dự định nhắm mắt làm ngơ. Người qua đường nhìn thấy động tác của hắn, đánh cho tránh ra, cả kinh kêu lên, hắn muốn giết người, chạy mau à, hắn muốn đổ thành. Bốn phía lập tức lâm vào hỗn loạn, kỳ thật, Giang Thiếu Từ chỉ là muốn sử dụng độn địa thuật mà thôi. Hắn vô ý giải thích, đang định rời đi, thủ đoạn bỗng nhiên bị một người dùng sức nắm chặt. Mục Vân Quy xuyên màu sáng váy dài, nhìn xa xa tươi mát thanh lịch, khác nào tiên nữ, người lui tới bất kể là ai, gặp nàng đều sinh lòng thích. Giờ phút này nàng lại công nhiên nắm chặt Giang Thiếu Từ tay, trên mặt ngầm giận, cao giọng nói, các ngươi ai gặp hắn giết người? Ta bắt đầu từ từ thành trốn tới, ta làm sao không biết từ thành bị diệt rồi? Vội vàng chạy trốn người sử suốt, bọn họ trốn ở góc tường về sau, nghĩ linh tinh nói, một mình ngươi, làm sao thay ma đầu nói chuyện? Hắn là người, là tiên, là ma, lại như thế nào? Thế gian tự có công đạo tại, há có thể bởi vì thân phận liền tổn hại đúng sai? Hắn là vây công từ thành, nhưng mục đích là tu tiên giả. Đám kia tu tiên giả cũng tính kê qua hắn, hai phe ngươi tới ta đi, toàn bằng bản thân, không có gì đúng sai có thể nói. Trừ cái đó ra, hắn không có quấy rầy bất luận cái gì bình dân, hắn cho từ thành phố thông bách tính mang đến bối rối, chỉ sợ còn không bằng Nam Cung Huyền Tuyển phi tới lớn. Mục Vân Quy ánh mắt trong trẻo, thanh âm kiên quyết, đều đem những người khác trấn trụ. Mục Vân Quy đảo qua đám người, ánh mắt rơi xuống cái kia trên thân phụ thân, nói, con trai của ngươi bị ma khí dị hóa, ta rất xin lỗi, nhưng nếu không phải hắn, hôm nay vợ chồng các ngươi đều muốn mất mạng tại ma đồng chi thủ. Lây nhiễm ma khí giếng không phải không thể trị, rõ ràng là vợ chồng các ngươi sơ ý, không có chú ý tới đứa bé trên người có vết thương, sao có thể trách hắn hại các ngươi đứa bé? Coi như thật sự muốn trách, cũng nên trách chính các ngươi. Mục Vân Quy nói xong, dùng sức kéo ở Giang Thiếu Từ tay về sau đi, nói, chúng ta đi thôi. Bọn này không phải là không phân người, không xứng bị ngươi cứu. Thân thể nàng yếu ớt, bất kỳ cái gì một sợi ma khí đều sẽ vết cắt làn da của nàng, sớm tại Mục Vân Quy nắm chặt Giang Thiếu Từ lúc hắn liền thu hồi ma khí. Giờ phút này bị cặp kia nhỏ yếu tay kéo, Giang Thiếu Từ đột nhiên cảm giác được đáy mắt cảm thấy chát. Hắn quen thuộc bị người chán ghét chửi mắng, không nghĩ tới, trên đời lại sẽ có một người khác vì hắn bên vực kẻ yếu, vì hắn cùng toàn thế giới nghịch hành. Rõ ràng, mấy người này mới là nàng đồng tộc. Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì chương 124, làm ác. Mục Vân Quy giờ phút này là phàm nhân thân thể, nàng kia chút lực đạo cùng Giang Thiếu Từ so ra yếu đáng thương, có thể Giang Thiếu Từ lại tùy ý nàng lôi kéo. Trên đường đám người thấy bọn họ đều xa xa né tránh, Mục Vân Quy không quay đầu lại cũng không dừng lại, rất đi mau ra khỏi cửa thành. Ngoài thành, ma thú đã chạy đến, uy phong lâm lâm nên đón Giang Thiếu Từ. Mặc dù quá trình một lời khó nói hết, nhưng ít ra, Mục Vân Quy quần áo mua đến, bọn họ cũng coi là đạt thành mục đích. Lúc này, Mục Vân Quy không nhắc lại qua vào thành, hai người tiếp tục tại sa mạc thượng du đãng. Mục Vân Quy nhìn xem địa hình, suy đoán cái này nên là Trác Sơn chi bắc, Bắc Cảnh chi nam, một mảnh độ cao so với mặt biển cao lại bằng phẳng cao nguyên, cùng Tây Lưu Sa giáp giới, khí hậu khô giáo, lâu dài gió lớn. Mục Vân Quy ở lâu, chậm rãi cũng đã quen loại này khí hậu. Ban đêm, nàng lúc ngủ, lại một lần nữa mơ tới Giang Thiếu Từ quá khứ. Trang cảnh vẫn là vô cực phái địa lao, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Vô cực phái đủ kiểu phong bị, xiềng xích, cấm chú, dựa vật cái gì cần có đều có, thậm chí không dám để cho Giang Thiếu Từ thanh tỉnh thời gian quá dài. Nhưng hắn vẫn là đào thoát. Hắn nói đúng, Hoàn Chí Viễn, Chiêm Thiến Hề chi lưu muốn để hắn khuất phục duy nhất phương thức chính là giết hắn. Bằng không, vô luận thi tăng bao nhiêu công xiềng, vô luận cỡ nào không có khả năng, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ thoát đi. Hắn sinh ra bất khuất. Giang Thiếu Từ mặc dù thành công vượt ngục, nhưng mình cũng bị trọng thương. Hắn bị dài rằng giặc giam lòng tiếp sống dày vò đến vô cùng suy yếu, hắn không biết trải qua nhiều ít gian nan, rốt cục chạy trốn tới nhân loại trong thành trì. Nhưng cửa thành người xem xét trên người hắn có miệng vết thương, phía trên còn quấn quanh lấy hắc khí, đều sắc mặt đại biến, trên người hắn có ma khí, không thể vào tới. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, nói, ta hiện tại thần trí rất rõ ràng, sẽ không bị ma khí đem khống. Chỉ phải cho ta 5 ngày, ta chữa trị khỏi về sau, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Thế nhưng là đám người không tin, y nguyên hùng hùng hổ hổ nói so hát còn tốt nghe, ai biết hắn có thể hay không tiến cửa thành liền đại khai sát giới. Trên đời này nhất thời mềm lòng cứu được người bị thương, cuối cùng cả nhà đều bị hại chết ví dụ còn ít sao? Đúng a, mà lại, trị liệu thương thế cần tiên đan có thể không rẻ, hắn có tiền mua sao? Giang Thiếu Từ nhìn xem bọn này hích kỷ sắc mặt lộ ra còn không tự biết người, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước Ninh Thanh Ly từng nói qua bách tính đều là đám ô hợp, lúc ấy Giang Thiếu Từ mười phần phản cảm thuyết pháp này, bây giờ mới biết không giả. Đã từng hắn là Côn Luân Tông thủ tịch, vô luận đi đến nơi nào đều có đám người truy phủng, cho dù là bọn họ không có tiền, chỉ dựa vào quần áo trên người cũng có là người cướp tính tiền. Hắn nhớ kỹ hắn đã từng vì tòa thành trì này giết chết một con đại yêu, khi đó toàn thành người đường hẻm reo hò, trên đường lão hủ thậm chí khóc ròng ròng nói, hắn là hắn nhóm tái sinh phụ mẫu. Bây giờ, tương tự địa điểm, tương tự người, lại là hoàn toàn khác biệt thái độ. Giang Thiếu Từ không tiếp tục nghe bọn hắn nhàn thoại, quay người đi hướng mênh mông hoang dã. Hắn không bao giờ dùng người thương hại, cũng từ trước đến nay khinh thường tại tranh luận, không có ý dược, hắn dựa vào chính mình đồng dạng có thể. Vết thương trên người mỗi đi một bước đều đang đau nhức, Giang Thiếu Từ thân thể cùng tinh thần đã đến cực hạn, nếu là không muốn chết, chỉ có hấp thu ma khí một con đường. Hắn cuối cùng từ bỏ mình cho tới nay không khỏi thủ vững, chủ động hấp thu ma khí. Sự tình phía sau giống như đèn kéo quân, từng màn hiện lên. Giang Thiếu Từ tại không có bất kỳ cái gì dược vật dưới điều kiện, gian nan vẫn còn sống, nhưng cùng với vì tu ma, tao ngộ lại ngày đêm khác biệt. Tại Thiên Tuyệt Đảo bên trên, hắn sau khi tỉnh dậy có ấm áp sạch sẽ phòng ốc ở lại, có chuyên môn dược vật trị liệu, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách, có thể một chút xíu thăm dò ma khí, cẩn thận quy hoạch mình tiếp xuống tu hành. Nhưng mà kiếp trước, hắn cái gì cũng không có, bức bách tại sinh tồn áp lực chỉ có thể mạo hiểm, không cẩn thận, hắn luyện ngả ba đường. Trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng ma khí đường vân, tất cả thấy hắn người đều nhượng bộ lui binh. Hắn quen thuộc dùng mặt nạ hoặc mũ trùm cản trở mặt, đây chính là cho dù về sau hắn tu luyện tới cao giai, có thể tự phát thu hồi ma văn, cũng quen thuộc mang mặt nạ nguyên nhân. Lại một tòa thành trì bị ma thú hủy hoại, rất nhiều người mất đi gia viên, chỉ có thể cùng nhau lấy hướng một cái khác thụ tiên môn phù hộ thành trì chạy nạn. Giờ phút này ba đại tiên môn đang tìm Giang Thiếu Tử, vào thành kiểm tra phi thường khắc nghiệt, rất nhiều bách tính bị chậm trễ ở ngoài thành. Lúc này, thú triều lại tới, tay không tấc sắt bách tính ở ngoài thành bị ma thú tàn sát, tường thành bên trong tu sĩ lại không nguyện ý mở cửa thành. Giang Thiếu Tử cuối cùng nhìn không được, ra tay giết ma thú, trên tường thành tu sĩ phát hiện tung tích của hắn, không để ý ngoài thành bình dân, phô thiên cái địa bắn tên, ném phù lục. Chạy nạn bình dân tử thương hơn phân nửa, bị ma thú giết chỉ có chút ít mấy người, còn lại đều chết bởi loạn tiễn cùng dẫm đạp. Thế nhưng là cuối cùng, những người kia lại chửi mắng Giang Thiếu Tử, oán trách hắn tại sao muốn tránh tại trong đội ngũ của bọn họ, hại bọn họ bị tiên trưởng hiểu lầm. Đây đất vừa bụi, ma thú, cửa thành thủ vệ cùng bình dân thi thể lung tung chất đống. Chiếu cô Giang Thiếu Tử một đường trung niên phụ nhân máu me đầy mặt, nàng một bên ôm trượng phu thi thể khóc, vừa mắng, "Hai tinh, ngươi chỉ làm cho người bên cạnh mang đến tai nạn, ta làm sao lại lạm phát hảo tâm chứa chấp ngươi? Ta liền không nên làm chứng cho ngươi, không nên để người cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường." Mục Vân Quy con mắt đã sớm đỏ lên, nàng nghe đến đó rốt cuộc nghe không vô, chạy lên đi, dùng tay che Giang Thiếu Tử lỗ tai, "Đừng nghe, đây đều là giả." Nàng biết đây chỉ là giấc mộng cảnh, cũng biết mình không có thực thể, nàng là một cái quần chúng, quan sát đã từng xảy ra sự tình, không có bất kỳ cái gì thay đổi năng lực. Nhưng nàng y nguyên ngoan cường nhón chân lên, nghĩ ngăn chặn Giang Thiếu Từ lốt hai. Nhưng mà tay của nàng từng lần một từ bên cạnh hắn xuyên qua, vô luận cỡ nào cố gắng đều không thể ngăn cản những lời này. Mục Vân Quy rốt cục nổi giận, nàng quay đầu, con mắt đỏ giống con thỏ, nổi giận nói, "Im ngay. Các ngươi không đi trách cứ chế tạo tai nạn người, lại trách hắn cứu các ngươi không kịp thời, không có thể cứu hạ trượng phu của ngươi. Những cái kia khiến ma khí bộc phát mặt người giả thú, những cái kia khoanh tay đứng nhìn tường thành thủ vệ, mới là ngươi giết phu kẻ thù." Lời của nàng giống một sợi thanh niên, nhẹ nhàng tán trên không trung, mộng cảnh y nguyên giống một chiếc lập kịch tiến lên, cũng sẽ không bị kịch ngoại nhân cảm xúc đánh gãy. Mục Vân Quy toàn thân co rụt lại, đột nhiên từ trong mộng cảnh bừng tỉnh. Nàng nằm tại ấm áp da lông bên trong chậm thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống. Lạnh trăng như lưới câu, ánh trăng trải tại sa mạc bên trên, như kết liễu một tầng sương. Một cái bóng đen đưa lưng về phía nàng ngồi, đêm phong tiêu tiêu, bóng lưng của hắn cô lạnh phong dài, di thế độc lập. Mục Vân Quy nghịch gió bò lên trên cát sườn núi, ngồi vào bên cạnh hắn, hỏi, "Ngươi làm sao một người ở đây?" Giang Thiếu Từ không quay đầu lại, cái trán khi đến quay hàm đường vòng cung như dãy núi chập trùng, bên mặt thấp thoáng ở trong màn đêm, cơ hồ so ánh trăng còn lạnh nhạt hơn tái nhợt, nơi này yên tĩnh. Mục Vân Quy trầm mặc, nàng yên lặng một chút, hỏi, "Những chuyện kia đều là ngươi trải qua sao?" Giang Thiếu Từ trong cổ cực lạnh cười âm thanh, trao phúng nói ra, "Ngươi lại muốn quên ta, đây là giả, những chuyện này từ chưa từng xảy ra sao?" Mục Vân Quy nói không ra lời, Nam Cung Huyền là trùng sinh trở về, vậy đã nói rõ kiếp trước xác thực tồn tại, trong ngộng cảnh chẳng cảnh toàn bộ chân thật phát sinh qua. Nguyên lai trên đời tất cả vận may đều có đại giới, vị thiên tài kia bộ phận sau cố sự, lại tàn khốc như vậy. Sa mạc thu kịch, liền gió cũng là thống thống khoái khoái, gào thét cứng mãnh. Giang Thiếu Từ một tay chống đỡ tại sau lưng, duỗi thẳng hai đầu hai chân vón dài, nói ra, "Những cái kia đều là huyễn ảnh, ngươi làm gì uổng phí công phu?" Hắn là chỉ Mục Vân Quy ở trong giấc mộng thay hắn cãi lại sự tình, Mục Vân Quy lặng im một lát, hỏi, "Những chuyện tương tự, ngươi trải qua rất nhiều sao?" "Không có." "Có thể cho ta xem một chút ngươi vết thương trên người sao?" Giang Thiếu Từ không nói lời nào, Mục Vân Quy coi như hắn chấp nhận. Mục Vân Quy đưa tay đi giải Giang Thiếu Từ tay áo, nàng giải được một viên cuối cùng nút thắt lúc, Giang Thiếu Từ trở tay đem tay của nàng kèm ở. Giang Thiếu Từ con mắt tĩnh mịch, giống vực sâu bình thường cảm giác gáp bách bức người, ngươi ngược lại là rất nhuần nhuyễn. "Ngươi bình thường, chính là như vậy cùng nam nhân ở chung." Mục Vân Quy nói, "Chỉ là ngươi mà thôi. Huống chi, ngoại trừ ngươi, bên cạnh ta cũng không có nam nhân khác." Giang Thiếu Từ ngón tay lạnh bước, bóp tại cổ tay nàng bên trên giống một loại nào đó băng lãnh cứng rắn kim loại, Mục Vân Quy tránh ra, tiếp tục mở nút áo. Mục Vân Quy thấy không sai, trên cánh tay của hắn thì có vết thương, giữ tận vết sẹo vắt ngang tại hắn lạnh trắng thon dài cánh tay bên trên, trứng mắt cực kỳ. Nếu như như Mục Vân Quý nói, bọn họ bây giờ tại cái nào đó pháp khí bên trong, pháp khí chủ nhân dùng kiếp trước đến quấy nhiễu Giang thiếu tử tâm trí, kia Giang thiếu tử vết thương trên người sẹo chính là chướng nhãn pháp. Giang thiếu tử sớm đã dùng ma khí luyện thể, làn da cứng rắn có thể so với pháp khí, không nên lưu lại vết thương mới lạ. Mục Vân Quy nhìn xem những tung hoành đó giao thoa, lớn nhỏ không đều vết sẹo thở dài. Nàng hướng bắt mắt nhất một cái vết thương sờ lên, nàng bản đoán trước vết thương là chớ nhắn, nhưng thực tế vào tay nhưng có gập gềnh xúc cảm, giống quanh có khúc hủy con run. Hiện tại sờ tới sờ lui còn dạng này, có thể nhớ ngày đó tổn thương nặng bao nhiêu. Những này vết sẹo là thật sự. Mục Vân Quy sửng sốt, thế nào lại là thật sự? Nàng đầu ngón tay dừng lại tại vết sẹo bên trên, không khỏi có chút xấu hổ. Giang thiếu tử không ngạc nhiên chút nào, hắn co lại cánh tay, ngón tay linh hoạt lướt qua, một tay liền đem tất cả nút thắt phục hồi như cũ. Mục Vân Quy chính lúng túng nghĩ đến nên dùng lý do gì giải thích, Giang thiếu tử lại khó được không có truy cứu, đột nhiên hỏi, ngươi những năm này làm cái gì? Mục Vân Quy thở phào một hơi, nhanh mang quá cứng mới xấu hổ, nói lên những năm này trải qua. Nàng không rõ chi tiết, từ rời đi Thiên Tuyệt Đảo nói đến Ân Thành, Lưu Sát Thành, cuối cùng còn nói lên Đế Ngự Thành sự tình. Giang thiếu tử một mực tĩnh tĩnh nghe, các loại nghe được nàng nói bọn họ tại Bắc Hải bế quan 3 năm, không khỏi thở dài, thật sự là may mắn. Thông thuận, ngăn nắp, cơ duyên không ngừng, như thế trải qua thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Mục Vân Quy nói, cũng không hoàn toàn là may mắn, nếu không có ngươi, ta sớm tại Ân Thành liền chết. Ân Thành? Đúng. Mục Vân Quy gật đầu, nàng nhìn qua thương khung cuối cùng, ánh mắt hơi có chút xuất thần, tạm thời đem nơi này gọi tất cả chúng ta kiếp trước đi. Kiếp trước, ta liền chết ở Ân Thành, an nghỉ tại biển cả chỗ sâu, được xưng tụng là chết không có chỗ chôn. Khi đó ta 19 tuổi, liền mẫu thân mình là ai đều không có làm rõ ràng, nghĩ đến phụ thân của ta, cũng vĩnh viễn sẽ không biết hắn còn có một đứa con gái. Mục gia thà chết đều không quay về hoàn quất, thật giả luôn giao trận tướng, cũng đều sẽ theo Mục Vân Quy chết an nghỉ hạ cám. Mộ Sách vĩnh viễn sẽ không biết Mục gia tên thật, nô tế cũng sẽ không biết, hắn thất thủ hại chết mình nữ nhi. Giang thiếu tử nói, ngươi nhắc lên Bắc Cảnh thời điểm giọng điệu không tốt lắm. Ngươi tựa hồ đối với Mộ Sách có chút thành kiến. Mục Vân Quy ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, thanh âm hòa trong gió, nhỏ không thể nghe thấy, nếu như ta có thể còn sống từ nơi này rời đi, các loại về Bắc Cảnh sau, ta nghĩ chính miệng gọi hắn một tiếng phụ thân. Giang thiếu tử nghe đến mấy câu này cảm thấy cực kỳ chói tai, hắn đột nhiên đứng lên, nói, đừng bảo là những lời nói buồn bã như thế. Đêm không còn sớm, ngươi trở về đi. Hắn nói liền hướng về sau đi đến, hắn đi xuống cắt sườn núi, Mục Vân Quy bỗng nhiên gọi lại hắn, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, chuyện ban ngày thật trùng hợp. Giang thiếu tử bóng lưng dừng lại. Mục Vân Quy chậm rãi đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh bưng túc, nói, ta nhìn thấy đứa bé kia thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Ma khí sẽ cho người trở nên nóng nảy, nếu như đứa bé kia bị ma thú cắn bị thương, hẳn là rất sớm đã bắt đầu nháo đẳng, láng giềng làm sao lại nói hắn yên tĩnh. Coi như hắn quả thật bị ma khí xâm nhập, làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa lúc ở ngươi vào thành thời điểm phát tác. Giang thiếu tử chậm rãi trở lại, mặc sắc mặt bên đứng ở trong gió đêm, gãy ra một đầu thật đẹp đường cong, ngươi muốn nói cái gì? Mục Vân Quy con mắt minh lượng, chữ chữ kiên định nói, trùng hợp quá nhiều, cũng không phải là trùng hợp. Khoảng thời gian này sự kiện ngẫu nhiên không khỏi quá thường xuyên, giống như có người nào hướng dẫn ngươi làm ác đồng dạng. Mục Vân Quy gặp Giang thiếu tử không nói lời nào, lại nói, vô luận ngươi tin hay không, ta và ngươi đều là gặp được thú triều, tiến về Côn Luân Tông tìm tòi hư thực, vô ý rơi vào nơi này. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi có biết hay không cái gì pháp khí đủ để mô phỏng kiếp trước kiếp này, có thể tránh ra dương cảnh tu sĩ đều nhìn không ra sơ hở. Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì. Chương 125, tồn vong. Cùng một mảnh bầu trời đêm, cầu thành. Nam Cung Huyền tại mọi người chen chúc hạ đi vào cầu thành lớn nhất phủ đệ, đường đường hoàng đế luân lạc tới không có chỗ ở cố định, tình trạng quá không thể diện, cho nên người bên cạnh thông minh đem nơi này xưng là hành cung. Mục Tê đi theo Nam Cung Huyền bên người, nói, hoàng thượng, hôm nay canh giờ đã muộn, rất nhiều thứ không kịp an trí, ngài tạm thời chấp nhận một đêm đi. Nam Cung Huyền gật gật đầu, hắn đoạn thời gian trước đột nhiên té xỉu, sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy trước mắt đây hết thảy mơ mơ hồ hồ. Người bên cạnh nói, bọn họ lành nghề đều từ thành bị ma đầu đánh lén, Nam Cung Huyền dẫn đầu đám người anh dũng rút lui, đi đến vùng đồng nội lúc Nam Cung Huyền thể lực không kế té xỉu. Trải qua dạng này nhắc nhở, Nam Cung Huyền hồi ức cũng dần dần rõ ràng. Hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập, hắn là hoàng đế, anh minh thần võ, cử thế vô song, không riêng kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, liền hậu cung cũng mỹ nhân như mây. Sự thật này mới phù hợp Nam Cung Huyền nhận biết, trong lòng hắn mình liền nên như thế bá khí uy vũ. Ngẫu nhiên ký ức chỗ sâu sẽ hiện lên một chút dị dạng cảm giác, Nam Cung Huyền không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, dần dà, chính hắn đều đã quên. Dù sao, bây giờ nhân sinh của hắn đã không có gì khuyết điểm, làm gì chăm chỉ đâu. Sự nghiệp phương diện, hắn từ một cái không người để mắt con thứ tuổi mục phản công thành thiên hạ đệ nhất, còn thành lập đế quốc của mình, trên đời này lại không người có thể hơn được hắn. Đường tình phương diện, hắn chính thất mục tê đoan trang minh lệ, xử sự hào phóng, phi tần nhóm vòng mập tiến gầy, mỗi người mỗi vẻ, đồng thời tất cả nữ nhân đều yêu hắn yêu không thể tự kiềm chế. Giang sơn mỹ nhân ở tay, làm nam nhân tựa hồ lại không có gì tiếc nuối. Nam Cung Huyền chỉ có 2 giờ không hài lòng lắm, một là bây giờ có một cái rất ghê tởm ma đầu, luôn luôn quấy rầy hắn quốc cảnh, hai là hắn yêu nhất nữ nhân Mục Vân Quy mất sớm, là hắn suốt đời chỉ có thể nhìn mà thèm ánh trăng sáng. Nam Cung Huyền thật sâu thở dài, nhoáng một cái nhiều năm, cách nàng rời đi đã có 1000 năm. Nàng khi chết năm gần 19, sinh mệnh dừng lại tại xinh đẹp nhất thời điểm, cái này 1000 năm hắn không ngừng tìm kiếm giống nàng người, bao quát hắn sủng ái nhất phi tần Sở Mỹ Nhân. Sở Mỹ Nhân mặc dù có thể được sủng ái, cũng là bởi vì nàng nhỏ bé yếu đuối, đón gió có thể làm điệu múa trên lòng bàn tay, cùng Mục Vân Quy nhẹ nhàng dáng người rất giống. Nhưng hắn sưu tập nhiều năm, không có một cái có Mục Vân Quy năm đó thần vận. Thân tiểu thể nhuyễn mỹ nhân quá mị, không giống nàng thanh lãnh, băng sơn mỹ nhân lạnh thì lạnh vậy, lại không đủ linh động, khó được tìm tới có thể đem ngây thơ cùng lạnh lạnh dung hợp lại cùng nhau nữ nhân, trong mắt lại tất cả đều là tính toán, chỉ cần mới mở miệng, mãn mãn đều là mất hết cả hứng. Nam Cung Huyền mình cũng biết, Mục Vân Quy sở dĩ khó mà phục chế, cũng không phải là bởi vì đẹp. Những năm này hắn không thiếu gặp qua mỹ mạo không thua tại Mục Vân Quy nữ nhân, nhưng này khỏa dũng cảm, độc lập, trải qua nhân gian ấm lạnh lại như cũ chân thành lương thiện tâm, lại chưa từng thấy qua. Nam Cung Huyền nghe được Mục Tê, trong lòng trấn an. Mục Tê vốn là như vậy rộng lượng hiền lành, vì hắn suy nghĩ. Hắn bởi vì trong lòng có Mục Vân Quy, không cách nào phân cho Mục Tê quá nhiều yêu, Mục Tê nhưng thủy chung không oán không hối, không riêng về việc tu hành nhiều lần trợ giúp hắn, còn đối xử như nhau chiếu cố hắn tất cả hậu cung. Nam Cung Huyền vỗ vỗ Mục Tê tay, nói, những năm này, vất vả ngươi. Mục Tê bên môi treo ôn nhu cười, nói, bệ hạ nói gì vậy, ngươi là phu quân của ta vì ngươi vất vả thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta lão phu lão thê, còn nói những này lời khách khí làm cái gì? Nam Cung Huyền nghe xong càng cảm động, than thở nói, vợ hiền như thế, còn cầu mong gì? Sở Mỹ Nhân hất lên áo khoác theo ở phía sau, nàng nghe được Nam Cung Huyền cùng Mục Tê, khóe miệng khinh thường hết lên. Cái này ác độc lão bà, quen sẽ cố làm ra vẻ, ai không biết Mục Tê Phật diện gián tâm, nhìn xem rộng lượng, kỳ thực nhất ghen ghét bất quá. Đáng tiếc hoàng thượng lại phi thường tin tưởng nàng, đem hậu cung mọi việc đều giao cho Mục Tê quản lý, Sở Mỹ Nhân không phục nữa cũng phải nhẫn, chậm đợi thời cơ. Mục Tê bởi vì sự tình làm được tốt, câu lên Nam Cung Huyền không ít hồi ức, Nam Cung Huyền tối nay quyết ý nghỉ ở Mục Tê trong phòng, bồi vợ cả trò chuyện. Sở Mỹ Nhân mím miệng, mặt mũi tràn đầy không nhanh đi hướng mình tẩm điện, các loại vừa vào cửa, nàng nhìn thấy bụi bẩn tứ phía vách tường, đơn sơ cũ nát đồ dùng trong nhà, càng phát ra không cao hứng. Mấy ngày này chạy nạn, mỗi đổi một cái hành cung ở lại điều kiện liền muốn hạ xuống một mạng lớn, Sở Mỹ Nhân mười phần hoài nghi Mục Tê là cố ý. Sở Mỹ Nhân đứng tại cửa ra vào phục thị, lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của một nữ tử, "Sở Mỹ Nhân." Sở Mỹ Nhân quay đầu, một cái làm nha hoàn cách gian mặc nữ tử đứng tại trong bóng tối, cúi thấp đầu hỏi, "Mỹ Nhân, sắc trời đã tối, ngài muốn nghỉ ngơi sao?" Sở Mỹ Nhân mất hứng nói, "Loại này địa phương rất nát, còn thế nào ở người?" Nha hoàn đối với Sở Mỹ Nhân thi lễ một cái, cung kính nói, "Để Mỹ Nhân không vui, là nô tỳ sơ sẩy. Nô tỳ cái này cho Mỹ Nhân thu thập trụ sở." Nha hoàn túi đầu xuyên qua Sở Mỹ Nhân bên cạnh thân, vào nhà bên trong quét dọn. Thoáng một cái đã qua lúc, Sở Mỹ Nhân mơ hồ cảm thấy cái này tên nha hoàn bên mặt có chút quen mắt, nhưng đối phương rất nhanh liền kéo lên ống tay áo lau bàn, động tác lại lớn vừa nặng, xem xét rồi cùng Sở Mỹ Nhân loại này sống an nhàn sung sướng sủng phi khác biệt. Sở Mỹ Nhân âm thầm cười một câu, thầm nghĩ mình đang nghi, một cái làm việc nặng nha hoàn, sao có thể cùng nàng quen thuộc. Nha hoàn mặc dù buồn bực không lên tiếng, nhưng làm việc coi như không tệ. Không bao lâu, trong phòng liền quét sạch sẽ, mặc dù y nguyên đơn sơ, nhưng ít ra sẽ không làm bận Sở Mỹ Nhân dạy. Sở Mỹ Nhân dẫn theo váy, hạ mình quanh qua quý địa đi vào, nàng ghét bỏ vô vô mình ống tay áo, nha hoàn từ bên ngoài bưng nước tiến đến, không người hỏi, "Mỹ Nhân, ngài muốn tắm rửa sao?" Sở Mỹ Nhân nghĩ đến sau khi tắm ngày mai mới có thể ngon lành là đi gặp Nam Cung Huyền, liên tục không ngừng ứng. Nha hoàn túi đầu đáp ứng, tới tới lui lui chuẩn bị nước nóng. Sở Mỹ Nhân ngồi vào trang điểm trước gương, rỡ xuống bông hai, cẩn thận nhìn lông mày của mình có đủ hay không tinh xảo. Nha hoàn vung thong tay xuất hiện tại trong mặt gương, thấp giọng nói, "Mỹ Nhân, nước nóng chuẩn bị tốt." Sở Mỹ Nhân gật gật đầu, nàng đem bông thai khóa tại trong hộp, tiêu căng đi hướng phòng tắm. Sau tấm bình phong nóng sương mù mờ mịt, một cái thùng gỗ lớn thả ở trung ương, bừng bừng bốc hơi nóng. Sở Mỹ Nhân quét mắt, lưu ý đến bình phong bên trên vẽ lấy màu đỏ sẫm diên vĩ, nàng không quá ưa thích loại này hoa, liền nói, "Diên vĩ phúc bạc, điểm xấu. Ngày mai đem cái này phiến bình phong khiêng đi ra, thay cái mẫu đơn, thực dược loại hình đồ trang trí trở về." Nha hoàn đi theo Sở Mỹ Nhân sau lưng, túi đầu ứng nói, "Là." Sở Mỹ Nhân sau khi phân phó xong tâm tình cuối cùng dễ chịu chút ít, nàng giải khai quần áo, đặt vào thùng tắm bên trong. Nàng vào nước đi sau hiện nước có chút lạnh, bất mãn nói, "Ta là nhiều dễ hỏng thân thể, đông lạnh hỏng ta ngươi gánh vác được sao? Còn không mau đi bưng nước nóng tới." Nha hoàn ở phía sau lên tiếng, lại không đi ra ngoài, ngược lại từng bước tới gần. Sở Mỹ Nhân cảm giác được một cỗ hơi lạnh tới gần, rốt cục ý thức được không đúng. Nàng che ngực, cuốn quýt trong nước quay người. Vừa rồi nha hoàn đứng tại lờ mờ địa phương, coi như vào nhà cũng một mực túi đầu, cho nên Sở Mỹ Nhân cũng không có lưu ý qua nha hoàn hình dạng thế nào. Bây giờ nha hoàn mặt hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh đèn, Sở Mỹ Nhân nhìn thấy gương mặt kia, trong đầu lập tức như bị duệ khí gõ một cái, nhói nhói cảm giác cơ hồ muốn đục xuyên xương sợ của nàng. Sở Mỹ Nhân trong đầu xẹt qua một trận bạch quang, nàng rốt cục nhớ lại, nàng cũng không phải là Sở Mỹ Nhân, mà là Đông Phương Ly, nơi này cũng không phải cái gì thế giới khác hậu cung, mà là Thanh Vân Phong dưới chân nào đó dạng thần giai pháp khí nội bộ thế giới. Sở Mỹ Nhân ngay sau đó cảm thấy thức hải đau hơn, không đúng, nếu như nàng là Đông Phương Ly, kia trước mắt gương mặt này là chuyện gì xảy ra? Sở Mỹ Nhân bị hù dọa, sống lưng dựa lưng vào bên thùng tắm duyên, ngoài mạnh trong yếu nói, "Ngươi là phương nào đạo trích, vì sao đỉnh lấy cùng ta mặt giống nhau như lúc? Cùng ngươi giống nhau như lúc." Nha hoàn cười âm thanh, đồng nhiên lớn vượt hai bước tiến lên. Trong tay dây thắt lưng khẽ quấn liền đem Sở Mỹ Nhân cái cổ siết tại thùng tắm bên trên. Nha hoàn đầu gối đỉnh lấy thùng gỗ, trong tay không ngừng nắm chặt, cũng không phải là giống như ngươi, mà là cái kia vốn là thân thể của ta. Ngươi vốn là một kẻ phàm nhân, mượn thân thể của ta tu luyện lâu như vậy, cũng nên thỏa mãn. Hiện tại, đến lượt ngươi hồi báo ta. Phía sau nha hoàn suy âm thanh, không có trả lời, lực đạo trên tay chặt hơn. Sở Mỹ Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, nàng toàn thân toàn tâm tin cậy, coi là bàn tay vàng hệ thống, lại muốn giết nàng. Sở Mỹ Nhân nghẹn đỏ mặt, đập nói lắp ba nói ra, "Ngươi nếu vì Nam Cung Huyền tranh giành tình nhân, ta có thể đem hắn tặng cho ngươi." Làm nha hoàn cách ăn mặc Đông Phương Ly nghe đến đó, đều cười, vì hắn, tranh giành tình nhân. Hắn cũng xứng. Đông Phương Ly ngón tay gấp siết chặt dây thắt lưng, thon gầy gương mặt túi xuống, dán Sở Mỹ Nhân nói, hắn năm đó hủy ta dung mạo, giết người nhà của ta, đem ta chặt đứt tứ chi ném vào đám ma thú lúc, nhưng từ không nghĩ tới ta là vị hôn thê của hắn. Đáng tiếc mệnh ta lớn, bị một cái lưu sa thành tu sĩ cứu lại, nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt, ta bị cái người điên kia lấy ra thí nghiệm thuốc, nhận hết tra tấn. Cũng may trời xanh có mắt, hắn luyện cổ phản phệ bản thân, ngược lại tiện nghi ta. Ta bị Nam Cung Huyền hại thảm như vậy, thế nhưng là ta lại làm cái gì? Ta chỉ là xem thường hắn, cùng hắn từ hôn mà thôi. Hắn tại Thiên Tuyệt Đảo lúc bất ức, âm trầm lại tự ti, ta là Đông Phương gia đại tiểu thư, dựa vào cái gì muốn để mắt hắn? Ta không cam tâm, thế nhưng là ta từ cổ tu trong tay sống sót hậu thân thể đã quá kém, ta không cách nào còn sống báo thù, chỉ có thể ở quãng đời còn lại không ngừng nghiên cứu cấm thuật, muốn nặng quay lại, thay đổi tương lai. Ta cuối cùng thành công, nhưng là Nam Cung Huyền hại ta đến thế, ta sau khi sống lại sao có thể như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng làm hắn vui lòng, làm nữ nhân của hắn. Ta dứt khoát tìm bên cạnh hắn sủng ái nhất phi tử, cũng chính là ngươi, câu hồn sau mang quay lại, để ngươi giả ta thân phận của ta, tới gần hắn, trước hết để cho hắn yêu ngươi, sau đó đoạt hắn cơ duyên, giết hắn báo thù. Đáng tiếc ngươi quá vô dụng. Tại chính quy ánh trăng sáng trước mặt không có chút nào sức cạnh tranh, bây giờ lại vẫn coi là thật qua lên sủng phi sinh hoạt. Ngươi còn nhớ, chúng ta vào mục đích là làm tinh thần hoàng hốt khí. Sở đẹp người trong ánh mắt đã bạo ra tia máu, thân thể không ngừng bay nhảy, thùng tắm bên ngoài tung tóe đầy đất bọt nước. Sở đẹp người khỏe mắt tựa hồ thấm ra chất lỏng, không biết là máu vẫn là nước mắt. Nguyên lai, like, đây hết thảy đều là âm mưu. Chân chính Đông Phương Ly một mực trong thân thể, nàng ngụy trang thành hệ thống, lựa gạt Sở mỹ nhân là xuyên sách, dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức chỉ huy Sở mỹ nhân nhất cử nhất động. Trước đó Sở mỹ nhân đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hệ thống tại Thiên Tuyệt Đảo lúc tuyên bố nhiệm vụ lại kỹ càng vừa chuẩn xác thực, đến tiên giới đại lục sau lại ngày càng mơ hồ. Sở mỹ nhân ban đầu coi là hệ thống cảm thấy nàng tu vi cao, chủ động cho nàng không gian, nhưng thật ra là bởi vì hệ thống chỉ biết nhiều như vậy. Đông Phương Ly nhiệm vụ tất cả đều là căn cứ từ mình đối với tương lai hiểu rõ mà tuyên bố, thời gian càng đến gần về sau, nhân vật càng nhiều, nàng biết đến sự tình lại càng ít, nhiệm vụ tự nhiên cũng mơ hồ không rõ đứng lên. Buồn cười Sở mỹ nhân còn tưởng rằng hệ thống là vì nàng tốt, kỳ thật, hệ thống từ vừa mới bắt đầu không có ý định làm cho nàng sống. Một thân thể hiển nhiên chỉ có thể có một người chủ nhân. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tiến vào thần khí về sau, Sở mỹ nhân trong thức hải không còn hệ thống. Bởi vì, cái này vốn là hai cái linh hồn, bị thần khí bắn ra thành hai cái thân phận. Đông Phương Ly rất nhanh thanh tỉnh, mà Sở mỹ nhân cùng Nam Cung Huyền lại đắm chìm trong mộng đẹp, thật lâu không muốn thức tỉnh. Đây quả thực là cơ hội trời cho, Đông Phương Ly cách ăn mặc thành nha hoàn, quan sát thật lâu, rốt cuộc quyết định động thủ. Bọt nước văng khắp nơi, một trận nước rơi ở bình phong bên trên, ý dịch bị nước thấm ướt, cánh hoa càng phát ra tươi đẹp, khác nào máu tươi. Diên Vĩ cố gắng hướng lên trên giang ra, giống như đốt sạch tất cả tinh lực, chỉ vì lần này nở rộ. Tiếng nước dần dần lắng lại, bị ướt nhẹp ý dịch chậm rãi biến làm. Sau tấm bình phong đi ra một nữ tử, nàng mọc ra Sở mỹ nhân mặt, thân eo so với Sở mỹ nhân muốn thô một chút. Đông Phương Ly sờ sờ mặt bên trên túi da, vào tay mềm mại ấm áp, cùng thật sự làn da đồng dạng. Nàng kiếp trước bị cổ tu thí nghiệm thuốc, thu rất nhiều đắng, nhưng cũng học xong rất nhiều thứ. Tỷ như loại này kim thiền cổ, liền có thể đem một người bên trong phệ không, hoàn chỉnh mà lưu loát lột bỏ cả tấm da người, tựa như ve sầu thoát xác. Phủ thêm dạng này túi da, từ đầu đến chân đều không có sơ hở, so với người mặt mũi cố ẩn nấp nhiều. Chỉ cần luôn hành cử chỉ không lộ ra dị dạng, liền cùng giường mà ngủ, đối phương cũng không sẽ phát hiện người bên gối bên trong sắc biến thành người khác. Đông Phương Ly thả tay xuống, câu lên đơn bên cạnh môi cười cười, trong ánh mắt tôi tăm âm xót xa. Nam Cung Huyền, trùng sinh một thế, ngươi thật sự là mảy may tiến bộ đều không có, lại vẫn làm lấy làm hoàng đế mộng đẹp. Phế vật không xứng còn sống, thần khí là nàng. Đông Phương Ly tại Tam Sinh Kính bên trong cùng Sở mỹ nhân tàn sát lúc, Côn Luân Tông bên ngoài, Mộ Tư Giao cả đám cũng tại kịch liệt thảo luận. Mộ Tư Giao cùng Mục Vân Quy tách ra đi, vì an toàn, các nàng tận lực giảm bớt giao lưu, chỉ có phát sinh 10 phần quan trọng sự tình lúc mới có thể theo bí pháp lưu tin. Năm ngày trước, Mộ Tư Giao liền nhận được Mục Vân Quy truyền tin. Mục Vân Quy ở trong thư nói, bọn họ đã tiến vào Côn Luân Tông, như về sau nàng mất đi tin tức, liền tới đây tìm nàng. Trong thư còn bổ sung Côn Luân Tông vị trí địa lý cùng vào núi đường đi, Mộ Tư Giao đợi năm ngày, mắt thấy đã đến ước định cẩn thận đưa tin thời gian, Mục Vân Quy nhưng không có hồi âm. Mục Vân Quy không phải một cái vứt bừa bãi người, nàng không có khả năng quên, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng gặp được nguy hiểm gì tình huống, không cách nào hồi âm, thậm chí càng hỏng bét một chút, khả năng đã gặp bất trắc. Hai ngày này Mộ Tư Giao cũng không có nhàn rỗi, nàng lặng lẽ quan sát qua trận địa bên trong những người khác, phát hiện từ khi năm ngày trước lên, Hoàn Chí Viễn liền không còn có công khai lộ mặt qua. Có lẽ, thời gian này còn muốn sớm hơn. Năm ngày chỉ là Mộ Tư Giao thu được Mục Vân Quy truyền tin về sau, tận lực quan sát mới phát hiện. Hoàn Chí Viễn đi nơi nào? Vì sao thời gian hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Bắc Cảnh đội ngũ đối với lần này bên nào cũng cho là mình phải. Có người cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu, liên minh vốn là Hoàn Chí Viễn bọn người dẫn đầu dựng thành, khai chiến sau bọn họ lại hành tung không rõ, ở trong đó tất có quỷ. Có người lại cảm thấy Côn Luân Tông nội tình huống không rõ, bây giờ địch tối ta sáng, nên thận trọng. Một người thị vệ nói ra, đế nữ còn đang Côn Luân Tông bên trong, Côn Luân Tông những năm này chưa từng có người nào còn sống đi vào, bên trong không biết có cái gì ma vật. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Côn Luân Tông, đem đế nữ cứu ra. Một đợt khác người lại chấp có khác biệt cái nhìn, đế nữ bên người có Giang thiếu tử, như hắn đều không thể bảo hộ đế nữ, chúng ta đi vào thì có ích lợi gì? Không bằng ở lại bên ngoài, tùy cơ ứng biến, thời khắc mấu chốt tiếp ứng đế nữ. Hai bên tranh chấp không hiu, Trấn An Vương phủ thân vệ đảo qua đám người, lặng lẽ đi đến Mộ Tư Giao bên người. Dùng bí ngữ truyền âm nói, quân chúa, từ khi đến nữ trở về sau, bệ hạ bất công càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ đây là cái cơ hội tốt. Những thị vệ này là bảo vệ lấy Mộ Tư Giao lớn lên, là nàng tuyệt đối người thân. Các nàng nói mặc dù mập mờ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Mộ Sách có thân sinh cốt nhục, tâm rõ ràng lệnh, tương lai chưa chắc sẽ đem đế vị chuyển cho Mộ Tư Giao. Bây giờ Mục Vân Quy tiến vào Côn Luân Tông, không bằng nhân cơ hội này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mộ Tư Giao đều không cần làm cái gì, chỉ cần không tiến đi cứu viện, liền có thể không đánh mà thắng giải quyết đối thủ cạnh tranh, tương lai trở lại Bắc Cảnh, cũng không cần phải lo lắng bị trong cung giận chó đánh mèo. Mộ Tư Giao rõ ràng thân vệ ý tứ, nàng rời đi Vương phủ lúc, phụ thân cũng như có như không để đi qua. Bắc Cảnh nhân khẩu tàn lụi, tân nhất bối bên trong thích hợp nhất thừa kế đế vị chỉ có hai người, một cái là Mộ Tư Giao, một cái là Mục Vân Quy. Mục Vân Quy thứ tự còn cao hơn Mộ Tư Giao bên trên không ít. Chỉ cần Mục Vân Quy chết rồi, Mộ Sách lại không lựa chọn chỗ trống, cũng chỉ có thể đem đế vị chuyển cho Mộ Tư Giao. Thế nhưng là, nàng nhất định phải dùng loại biện pháp này mới có thể thừa kế đế vị sao? Bắc Cảnh chưa có nữ tử xưng đế, nàng lúc còn rất nhỏ liền được cho biết nàng không chỉ có đại biểu cho Trấn An Vương phủ, càng đại biểu cho Bắc Cảnh nữ tử. Nàng nếu là không đảm đương nổi người thừa kế, cùng lắm thì trở về làm con chúa, y nguyên có cả một đời vinh hoa phú quý, thế nhưng là về sau, nữ tử lại nghị kế vị, liền khó càng thêm khó. Nàng từ nhỏ đáng học kinh thư sách luận, không dám có một khắc thư giãn. Nàng cố gắng ý nghĩa chính là vì làm một cái lùi lại mà cầu việc khác tồn ở đây sao? Mộ Tư Giao mí môi, ánh mắt bên trong kiên định xuống tới. Đám người còn đang tranh luận không hiu, Mộ Tư Giao đông nhiên mở miệng nói: địch tiến ta lùi, liền muốn khắp nơi bị quản chế. Truyền lệnh xuống, ngày mai không cần phải đi tiền tuyến, chuẩn bị lên núi. Đám người nghe được, có người kinh hỉ có người sầu. Quân chúa. Mộ Tư Giao đưa tay nói ra: ý ta đã quyết. Rõ ràng, đây hết thảy mấu chốt ngay tại Côn Luân Tông bên trong, như loại thời điểm này chúng ta còn do dự, các loại người khác đoạt chiếm tiên cơ, chúng ta liền hoàn thủ quyền lực cũng không có. Bên ngoài những ma thú này là không giết xong, không bằng đụng một cái, tiến Côn Luân Tông bên trong nhìn xem. Một đội ngũ bên trong xưa nay không thiếu trước gặp chi sĩ, bảo thủ cùng tiến công đều có các đạo lý. Nhưng cẩn thận cùng cổ hủ, quả quyết cùng lỗ mãng ở giữa chỉ cách nhau có một bước, tại ý kiến khác biệt bên trong như thế nào lấy hay bỏ, là bảo thủ lỗ mãng vẫn là dự kiến trước, là cẩn thận chặt chẽ vẫn là đến chế chiến cơ, ngay tại ở người lãnh đạo. Mộ Tư Giao ngay tại lúc này cực kỳ quả quyết, những người khác bị Mộ Tư Giao ý niệm lây nhiễm, lại không làm trái lại, mà là thảo luận lên ngày mai như thế nào tại không kinh động môn phái khác tình huống dưới chui vào Côn Luân Tông. Trấn An thị vệ của Vương phủ một mực cau mày, chờ đến chỗ không có người, thị vệ không hiểu hỏi: "Quân chúa, như thế cơ hội trời cho, ngài vì sao muốn từ bỏ?" Mộ Tư Giao thản nhiên nói: "Ta đương nhiên không cam tâm đem cố gắng nhiều năm đồ vật chắp tay nhường cho người, thế nhưng là, ta càng hy vọng đánh bại nàng dựa vào là ta ưu tú hơn, mà không phải loại này bảng môn tà đạo." Mộ Tư Giao ngẩng đầu, nhìn về phía tĩnh mịch vô lượng, không thể nhìn thấy phần cuối thanh sơn, thở dài nói: "Gia chi không còn, mau đem chỗ này phụ. Đây là nguy cấp tồn vong thời khắc, việc cấp bách là dắt tay vượt qua nan quan, mà không phải nội đấu. Nếu chúng ta thất bại, chi sau thiên hạ lại không ngày yên tĩnh, liền Bắc Cảnh đều không thể bảo toàn, còn nói thế nào đế vị? Nếu chúng ta thành công, các loại thiên hạ thái bình, tự nhiên có nhiều thời gian công bằng cạnh tranh." Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì. Chương 126, quay lại. Tây Tuyến, đêm yên lặng vẹt đều, ngôn ngữ băng ngồi ở trước án họa linh thảo đồ sách. Thị nữ đem nước trà thả ở bên cạnh, nhẹ nhàng đem ánh đèn chuyển gần, hỏi: "Phu nhân, đều cái giờ này mà, chủ trướng bên kia vẫn sáng đèn." Ngôn ngữ băng thản nhiên lên tiếng, như cũ tại câu trong tay đường cong, thị nữ không có cách, chỉ có thể nói đến lại rõ ràng một chút: "Phu nhân, Tam gia đã hồi lâu không có tới." "Ngài liền không đi hỏi hỏi sao?" "Hỏi cái gì?" Ngôn ngữ băng nâng cổ tay, vịn ống tay áo, tại trong nghiên mực thám giọng ngoài bút, nói: "Gần nhất tình hình chiến tranh căng thẳng, hắn vội vàng nghị sự. Ta lại bang không là cái gì bận điệu, vẫn là đừng đi quấy rầy hắn." "Phu nhân." Thị nữ gấp bốc lửa, phu nhân như thế xinh đẹp, làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Nàng đương nhiên biết phu người vô pháp ra chiến trường, nhưng người nào nói nữ nhân là bang nam nhân đánh trận. Bây giờ Tam gia chính sức đầu mẹ chán, phu nhân quá khứ đưa tiễn chén thuốc, hỏi hàn ân cần, bất chính có thể bắt lấy Tam gia tâm sao? Đáng hận phu vóc người đẹp, tính tình lại giống đầu gỗ đồng dạng, luôn luôn lãnh đạo. Tam gia không đến, nàng liền vĩnh viễn không đi tìm. Tam gia truyền lời nói khoảng thời gian này không thể phân thân, để phu nhân mình ngợi, nàng coi như chân nhất bước đều không ra, một câu cũng không hỏi. Thị nữ nhìn xem luôn ngữ băng, đèn đuốc mờ nhạt, nàng đỡ tay áo ngồi ở dưới đèn, tóc mây chán, tóc đen da tuyết, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Duy chỉ có tính tình quá nhạt, người của phủ thành chủ tự mình đều nói, ngôn ngữ băng trời sinh tại tình yêu bên trên thiếu một cây dây cung, không biết yêu mến. Khả năng, đây là thật sự. Thị nữ thở dài, nhận mệnh thu hồi bưng bàn, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Nàng xốc lên lều vải rèm, nhìn thấy mặt ngoài bóng đen, kinh ngạc một chút, mừng rỡ nói: "Tam gia, ngài đã tới." Hoắc Lễ đứng ở bên ngoài, không biết nghe bao nhiêu. Hắn đối với thị nữ giơ tay lên một cái, nói: "Nơi này không còn việc của ngươi, đi xuống đi." Thị nữ cho Hoắc Lễ hành lễ, vô cùng cao hứng đi. Hoắc Lễ vén rèm, đi vào lều vải. Ngôn ngữ băng nghe được thanh âm của hắn, y nguyên đem dưới ngòi bút đồ án phát hỏa xong, mới thả bút đứng dậy. Hoắc Lễ ngăn lại nàng, nói: "Ta đến cùng ngươi nói mấy câu, rất nhanh liền đi, không nên phiền toái." Ngôn ngữ băng gật đầu, ngồi ngay ngắn ở án về sau, đẹp giống tôn Bồ Tát. Hoắc Lễ túi đầu nhìn ngôn ngữ băng họa, hỏi: "Nghĩ như thế nào họa những này?" Ngôn ngữ băng đem những cái kia tán loạn trang giấy thu hồi, nói: "Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện họa chút giết thời gian. Vẽ xấu chi tác, không có gì để mắt." Hoắc Lễ để lại ngôn ngữ băng tay, nói: "Làm sao lại, họa rất khá." Đây là xác thực, ngôn ngữ băng mặc dù tu luyện củi mục, nhưng cầm kỳ thư họa bên trên tài nghệ cũng không kém, nôn thích cho dù tại lưu đày trên đường cũng không có sơ sẩy đối với con gái giáo dưỡng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Hoắc Lễ chính là người của hai thế giới. Ngôn ngữ băng tay khoác lên Hoắc Lễ lòng bàn tay, trắng non mảnh mai, hoàn mỹ không một tí vết, cùng Hoắc Lễ hoàn toàn khác biệt. Hoắc Lễ nắm chặt, chậm rãi nói: "Ta mang ngươi đến chiến trường, làm hại ngươi những ngày này không thể ra cửa, ủy khuất ngươi." Nôn Ngữ Băng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng từ nhỏ qua đã quen loại cuộc sống này, cũng không cảm thấy có cái gì khó thụ. Có thể nàng không quen nói nhiều, những lời này chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không nói ra miệng. Hoắc Lễ gặp nàng vẫn là như vậy xa cách lạnh lùng, trong lòng không khỏi ngầm trào. Hắn đã sớm biết nàng là hạ người gì, lại vẫn trông cậy vào thay đổi nàng sao? Lúc trước hắn nhất ý cô hành dùng đồng mệnh cổ thời điểm, liền đã đoán trước qua hôm nay chẳng diện, bây giờ đây hết thảy, bất quá là cầu mong gì khác nhân đến nhân. Hoắc Lễ không phải một cái hối hận người, hắn rất nhanh từ cảm xúc bên trong tránh ra, nói tiếp, những ngày này ta luôn cảm thấy không thích hợp, tiên môn thái bình đã lâu, nhưng lưu xa thành một mực qua chính là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, không ai so với ta hiểu rõ hơn sinh tử vật lộn trận là cái dạng gì. Chiến trường này quá có thứ tự, quá hòa bình, hòa bình đến để cho ta hoài nghi Quy Nguyên Tông chân thực ý đồ. Ta dự định mang người đi chắc trong núi nhìn xem, khoảng thời gian này sẽ có người tại chủ trướng giả mạo ta, tất cả sự tình ta tất cả an bài xong, ngươi cái gì đều không cần quản, tiếp tục qua cuộc sống của mình là được. Nôn Ngữ Băng nghe được đồng tử giật giật, cặp kia tinh không đồng dạng trong con ngươi tựa hồ có sóng ánh sáng lướt qua, nàng giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hỏi ra lại là, khi nào thì đi? Tối nay. Nhanh như vậy, khó trách hắn nói tiến đến nói mấy câu, rất nhanh liền đi. Nôn Ngữ Băng gục đầu xuống, lại an tĩnh. Hoắc Lễ ngồi ở đối diện nàng, ánh mắt chậm chạp đảo qua, hỏi, ngươi cũng không có cái gì muốn nói? Tam gia đã làm ra quyết định, cũng đã nghĩ sâu tính kỹ qua, tuyệt sẽ không bởi vì ý kiến của người khác mà sửa đổi. Đã như vậy, ta làm gì uổng phí miệng lưỡi? Hoắc Lễ âm thầm thở dài, không sai, hắn đã quyết ý đi vào tìm tòi hư thực, bất kỳ người nào phản đối cũng sẽ không dao động ý chí của hắn. Nhưng lý là như thế cái lý, Nôn Ngữ Băng liền một chút xíu nếm thử đều không làm, vẫn là để Hoắc Lễ cảm thấy thất vọng. Hắn vốn cho là chỉ cần hắn ý chí đủ kiên định, nhất định có thể ngộ nóng khối băng, có thể 4 năm qua, Nôn Ngữ Băng ý nguyên tự do bên ngoài. Nàng không có kháng cự, nhưng cũng không có hưởng thụ. Giống như, tuần vui này bên trong từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn. Hoắc Lễ nắm chặt lòng bàn tay nu đề, bình tĩnh nhìn xem nàng, nói, Ngữ Băng, những năm này ta một mực đang nghĩ, ta lúc đầu cưỡng cầu ngươi, có phải làm sai hay không? Nôn Ngữ Băng con mắt giật giật, rốt cục xuất hiện tâm tình chập chờn, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lễ. Hoắc Lễ có chút tự giễu nghĩ, quả nhiên, chỉ có ở loại địa phương này, hắn mới có thể cảm giác được Nôn Ngữ Băng còn sống, là một cái có cảm xúc người. Thời gian có hạn, Hoắc Lễ không nghĩ lãng phí ở những sự tình này bên trên, liền nói, ta lúc đầu có một chuyện muốn nói cho ngươi, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm thấy vội vàng. Hôm nay không có thời gian, các loại trở về sau, ta lại cùng ngươi nói. Hoắc Lễ nói xong cũng đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Nôn Ngữ Băng biết Hoắc Lễ cái này muốn đi, không khỏi ngồi dậy, bật thốt lên, tam gia. Hoắc Lễ quay đầu, Nôn Ngữ Băng nhìn xem hắn, tại dưới ánh đèn nhẹ nhàng thiếu một thân, nói, bảo trọng. Thật sự là khó được, ta dĩ nhiên có thể nghe được ngươi chủ động nói chuyện. Hoắc Lễ giống như lại khôi phục đã từng cái kia khí định thần nhàn, nắm chắc thắng lợi trong tay Lưu Sa Thành thiếu chủ, giống như cười mà không cười nói, ngươi làm như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi sắp yêu ta. Nôn Ngữ Băng lông mi hướng rũ xuống, đối với cái này trêu chọc tựa hồ có chút bức dứt bất an. Hoắc Lễ ánh mắt gấp khóa chặt nàng, hỏi, vậy ngươi yêu ta sao? Nôn Ngữ Băng chán nửa rủ xuống, y phục cuốn lượn, dáng người tại dưới ánh đèn tĩnh mỹ lại mảnh khảnh. Nàng không có trả lời, Hoắc Lễ cảm giác được trong thân thể không ngừng co rút đau đớn đồng mệnh cổ, sao có thể không rõ câu trả lời của nàng? Đồng mệnh cổ, nếu nàng yêu ngươi, hai người các ngươi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Nếu nàng không yêu ngươi, kia cổ trùng mỗi một khắc đều tại phản phệ túc chủ, thống khổ sẽ một mực nương theo lấy bên vua, đến chết mới thôi. Hoắc Lễ không tiếp tục khó xử nàng, hắn cuối cùng nhìn nàng một chút, nói thật nhanh câu chờ ta trở lại, liền quay người đi ra. Bên ngoài, thân tín của hắn đã chuẩn bị xong. Hoắc Lễ nhanh chóng từ vừa rồi cảm xúc bên trong rút ra, đảo mắt liền biến thành lãnh khốc Lưu Sa Thành thiếu chủ, kiểm tra xong trang bị, xuất phát. Hoắc Lễ đi lặng yên không một tiếng động, trừ số người cực ít, chiến trường những người khác cũng không biết chủ trong trướng đã biến thành người khác. Nôn Ngữ Băng y nguyên tĩnh tĩnh qua cuộc sống của nàng, chỉ là ngẫu nhiên nâng lên một lúc, trong đầu sẽ không tự giác nghĩ, bọn họ bây giờ tại nơi nào. Hoắc Lễ cũng không có nói tỉ mỉ kế hoạch của bọn hắn, Nôn Ngữ Băng cũng không thể nào biết được Hoắc Lễ nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nôn Ngữ Băng đối với thế cục biết rất ít, nhưng nàng có thể cảm giác được, lần này Hoắc Lễ việc cần phải làm, nên là cực kỳ nguy hiểm. Thất thần số lần tựa hồ càng ngày càng nhiều, Nôn Ngữ Băng tĩnh không nội tâm, dứt khoát để bước xuống, đi bên ngoài lều tản bộ. Nôn Ngữ Băng biết mình tu hành yếu, Hoắc Lễ lại không ở trong doanh địa, cho nên nàng không có hướng đi xa, chỉ ở mình thường đi địa phương dạo bước. Thị nữ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Nôn Ngữ Băng, Nôn Ngữ Băng xuyên một bộ xanh lam nhạt che đậy xa váy dài váy, chậm rãi đi ở trên đất trống. Gió thổi qua Nôn Ngữ Băng vào áo, tầng tầng lớp lớp váy áo giống hơi nước, dáng dấp yểu điệu. Nôn Ngữ Băng đi chậm rãi, nàng không có nhìn đường, mà là ngẩng đầu nhìn dãy núi. Nguyên lai, đây chính là Chắc Sơn, một vạn năm trước nổi danh nhất Côn Luân Tông nơi ở hiện tại. Năm đó Vạn Tiên Hướng Tông, sao mà lừng lây sương thịnh, bây giờ cũng chỉ còn lại mênh mông sơn lâm. Đây là Nôn Ngữ Băng lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy. Lưu này trên đường, phụ thân thường xuyên cùng nàng nói lên Nghi Sơn cùng Đế Ngự Thành, nàng là Bắc cảnh người, nhưng chưa từng thấy qua tuyết, chỉ có thể ở trong tưởng tượng phát họa tòa kia lâu dài Lạc Tuyết thành trì. Về sau, nàng chằn chọc đi qua rất nhiều địa phương, Đại Mạc, Thanh Sơn nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới, ngược lại là Cố Hương, dần dần mơ hồ. Nôn Ngữ Băng đang có chút xuất thần nhìn qua sơn lâm, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử, Hoắc phu nhân. Nôn Ngữ Băng kinh ngạc, vô ý thức quay đầu, tua rua tại nàng bên tóc mai xẹt qua một trận bạch quang. Nôn Ngữ Băng nhìn người tới, biểu lộ ý nguyên do dự. Đối phương tựa như biết Nôn Ngữ Băng hoang mang, chủ động giải thích nói, tại hạ là Quy Nguyên Tông kỳ hảo, lúc trước tiếp qua Hoắc Lễ thiếu chủ, phu nhân khả năng không có ấn tượng. Nôn Ngữ Băng xác thực không nhớ rõ hắn, nàng xưa nay lãnh đạm, liền đối Hoắc Lễ đều hờ hững, làm sao lại chú ý những người khác. Thị nữ ở bên cạnh nhắc nhở, "Phu nhân, Kỷ Hào chân quân là Quy Nguyên Tông tại Tây Tuyến người phụ trách một trong, Lưu Sa Thành cùng Quy Nguyên Tông liên quân sự vụ liền Kỷ Hào chân quân đang xử lý." "Chân quân, đó chính là Tam Tinh tu sĩ. Mặt pháp thời đại tu hành không dễ, Tam Tinh tu sĩ tại một vạn năm trước khả năng không tính là gì, nhưng ở bây giờ tuyệt đối xem như nhân vật có mặt mũi, liền tại Quy Nguyên Tông nội địa vị chỉ sợ cũng không thấp." Nôn Ngữ Băng dựa theo lễ tiết, cho Kỷ Hào đáp lễ, "Chân quân." Nôn Ngữ Băng không thích giao thiệp với người, đi ra tản bộ cố ý chọn người ít, tiến lặng đoạn đường, ấn lý sẽ không xảo ngộ người. Nhưng Kỷ Hào lại gặp gỡ ở nơi này Nôn Ngữ Băng, đồng thời chủ động tiến lên đáp lời, "Ta gặp phu nhân vừa rồi nhìn dãy núi, phu nhân lần đầu tiên tới Trác Sơn sao?" Nôn Ngữ Băng gật đầu. Đây chính là nàng giao lưu phương thức, hỏi cái gì đáp cái gì, dư thừa chữ một cái không có. Liên lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, gặp được Nôn Ngữ Băng cũng muốn từ nghèo, nhưng Kỷ Hào lại không quan tâm Nôn Ngữ Băng lãnh đạm, tiếp tục chậm rãi mà nói, "Nguyên lai là lần đầu tiên đến, khó trách phu nhân vừa mới nhìn nhập thần như vậy. Phu nhân nhàn hạ có thể thêm ra đến đi một chút, Côn Luân Tông năm đó danh xưng chiếm hết thiên hạ linh mạch, có không ít động thiên phúc địa, nhìn nhiều hơn có thể chống trải tâm cảnh, đối với tu vi rất có ích lợi." Nôn Ngữ Băng tính tính những tiếng, đa tạ. Trang diện lại lạnh, Kỷ Hào giống như không cảm giác được, vẫn cười nói, "Phu nhân không cần phải lo lắng an nguy, Quy Nguyên Tông cùng Côn Luân Tông nguồn gốc quá sâu, ta biết rất nhiều an toàn lại linh tú tu luyện thắng địa. Phu nhân nếu là có hứng thú, ngày mai ta liền để đệ tử đem đường thanh ra tới." "Tạ chân quân hảo ý." Nôn Ngữ Băng tròng mắt cho Kỷ Hào hành lễ, thản nhiên nói, "Đáng tiếc ta tư chất có hạn, không thông tu hành. Chân quân đã muốn đi tìm tu luyện thắng địa, ta liền không quấy rầy, cái này cáo lui." Thị nữ đã sớm gấp đến độ không được, nghe được Nôn Ngữ Băng như được đại xá, mau nói, "Đúng vậy à, phu nhân ngài đã xuất đến như vậy lâu, thiếu chủ muốn lo lắng." "Chân quân thứ lỗi, chúng ta thân thể phu nhân yếu, trải qua không được gió, chúng ta đi trước một bước." Nôn Ngữ Băng đối với Kỷ Hào thản nhiên một gật đầu, liền dẫn thị nữ rời đi. Kỷ Hào ánh mắt đi theo Nôn Ngữ Băng bóng lưng, một lát sau, nhẹ cười khẽ thanh. Các loại đi vào Lưu Sa Thành nơi đóng quân về sau, thị nữ cũng nhịn không được nữa, tức giận nói, "Chúng ta tản bộ địa phương như vậy ẩn nấp, bình thường căn bản không ai, cái này Kỷ Hào chân quân nhất định là cố ý chờ ở nơi đó. Thật sự là ghê tởm, Quy Nguyên Tông đường đường tiên môn, lại làm bực này hành vi." Nôn Ngữ Băng lãnh đạm không gợn sóng, nói, "Họa từ miệng mà ra, không có có căn cứ sự tình đừng nói nữa." Thị nữ mặt phình lên, vẫn là giận. Nôn Ngữ Băng từ trong lều vải xuyên qua, sắp trở lại sau chừng lúc, phía sau chuyển tới một thanh âm, dừng bước. Nôn Ngữ Băng dừng lại, quay đầu. Hoắc Tin không biết lúc nào đứng ở trên đường, hắn chậm rãi bước đi thong thả tới, cả lơ phất phơ cho Nôn Ngữ Băng hành lễ, "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là tẩu phu nhân. Vì đệ sơ sẩy, cho tẩu phu nhân làm lễ." "Đúng, làm sao chỉ có tẩu phu nhân một người ở đây, tam ca của ta đâu?" Nôn Ngữ Băng nhìn thấy Hoắc Tin, lưng không tự giác căng cứng. 4 năm qua đi, nhưng Hoắc Tin một mực nhớ kỹ lúc trước cửu hoán, những năm này không ngừng tìm phiền toái, may mắn Hoắc Lễ tại, mới không có để hắn lật ra cái gì bằng nước. Bây giờ Hoắc Lễ không ở nơi đóng quân, Hoắc Tin lại tìm tới cửa, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nôn Ngữ Băng không để ý Hoắc Tin vấn đề khác, chỉ trở về bán lễ, liền xoay người rời đi. Hoắc Tin gặp nữ tử này ngông cuồng như thế, suy cười một tiếng, đống nhiên đổi sắc mặt nói, "Tẩu phu nhân đây là liền một câu đều không muốn cùng ta nói." Nôn Ngữ Băng không có quay đầu, ý nguyên đi lên phía trước. Thị nữ cản ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí cười bồi nói, "Tứ gia, ngài cũng biết, phu nhân nàng chính là bộ này không thích nói chuyện tính tình, cùng tam gia cũng là như thế này. Phu nhân ở bên ngoài suy phong lâu, có chút không thoải mái, nô tỳ trước đưa phu nhân trở về." Thị nữ nói xong, cũng không dám nhìn Hoắc Tin mặt, bước nhanh chạy hướng phía sau. Hoắc Lễ tại Nôn Ngữ Băng bên ngoài lều xếp đặt trận pháp, liền Hoắc Tin cũng không dám mạo xông. Hoắc Tin cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, "Ta cất nhắc ngươi, bảo ngươi một tiếng tẩu phu nhân, ngươi liền thật cảm thấy mình là Hoắc gia chính thất phu nhân rồi. Đáng tiếc, trước mấy cái nữ nhân thất xuống trước, cũng giống như ngươi tự tin. Hắn đến nay không cho ngươi danh phận, nói rõ ngươi chính là một cái đồ chơi, chơi chán, tùy thời có thể ném đi. Một cái cơ thiếp mà thôi, thật đúng là coi mình là cái gì trong trắng liệt nữa rồi." Nôn Ngữ Băng nghe đến mấy câu này, bờ môi có chút mấp máy, nhưng vẫn là mặt không thay đổi xốc lên lều vải, triệt để đem Hoắc Tin ngăn cách bên ngoài. Bên ngoài mơ hồ truyền đến Hoắc Tin tiếng mắng chửi, thị nữ cẩn thận nhìn xem Nôn Ngữ Băng, "Phu nhân, đừng nói nữa." Nôn Ngữ Băng mặt lạnh lấy bước tới bàn, "Đạo, ta phải làm họa, không có việc gì liền lui ra đi." Tam Sinh Kính bên trong, sa mạc. Thời gian hoàng hôn, một vòng lạc nhật bị hoàng sa bốc hơi thành ảm đạm đỏ. 2 ngày trước trong đêm, Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Tử nói, nàng hoài nghi có người hướng dẫn Giang Thiếu Tử làm ác. Lúc ấy Giang Thiếu Tử không có trả lời, mới qua 2 ngày, phiền phức lại tới. Bọn họ không còn vào thành, phiền phức liền đi ra bên ngoài đến tìm bọn hắn. Không biết từ nơi nào tụ tập một đám chính phái tu sĩ, trùng trùng điệp điệp đến trinh phạt Giang Thiếu Tử. Những người này đơn đả độc đấu không đủ gây sợ, nhưng con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi, những người này quấn quýt chặt lấy, vẫn còn có chút phiền phức. Huống chi, Giang Thiếu Tử còn mang theo Mục Vân Quy, một khi chính diện gặp nhau, Mục Vân Quy liền nguy hiểm. Cho nên Giang Thiếu Tử rất ít chính diện đối chiến, mà là nhiều lần tránh đi, dần dần, bọn họ rơi vào có thể sẽ bị vây kín nguy hiểm. Hoàng hôn, tàn nguyệt như máu, Mục Vân Quy dõi mắt nhìn về phía cồn cắt cuối cùng, cau mày nói, "Phía trước giống như có mai phục." Giang Thiếu Tử hướng phía trước quét mắt, không để ý, chỉ bằng bọn họ, còn không làm gì được ta. Mục Vân Quy sắc mặt y nguyên nặng nề, cắn môi không nói lời nào. Giang Thiếu Tử liếc mắt Mục Vân Quy, nói, "Đây là ta cùng tiên môn ân đoán, sớm muộn sẽ có như thế một trận chiến, không có quan hệ gì với ngươi." Lời tuy như thế, nhưng nếu không có Mục Vân Quy, hắn sẽ thành thạo điêu luyện hơn nhiều. Mục Vân Quy tự trách không thôi, nàng biết nếu như không có nàng, Giang Thiếu Tử đã sớm phá vây đi ra. Đều do nàng hiện tại không có tu vi, nhiều lần kéo Giang Thiếu Tử chân sau. Mục Vân Quy đứng ở một bên tức giận chính mình, Giang Thiếu Tử đem ma thú gọi tới, giao phó thứ gì, ma thú linh mệnh, thứ tự tản ra. Những đại khối đầu đó sau khi rời đi, Giang Thiếu Tử cùng Mục Vân Quy mục tiêu lập tức giảm nhỏ rất nhiều. Giang Thiếu Tử đứng ở sa mạc bên trên, bình tĩnh nhìn qua nắng chiều, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói, nếu như nơi này là một giấc mộng, kia thoát ly mộng cảnh phương pháp là cái gì?" Mục Vân Quy kinh ngạc nhìn về phía Giang Thiếu Tử, Giang Thiếu Tử độc ảnh đứng ở bãi qua bích bên trên, gió lớn cuốn lên cỏ hoang, đem hắn màu đen tay áo thổi đến bay phất phới, vưu hiển cô độc mênh mông. Giang Thiếu Tử y nguyên nhìn qua phía trước, không mặn không nhạt nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta y nguyên không tin nơi này là giả, chỉ bất quá ta cảm thấy lấy đầu óc của ngươi, không quá giống có thể biên ra như thế hoàn chỉnh nói dối, cho nên muốn thử một lần thôi." Nếu như nói Nam Cung Huyền cùng Sở Mỹ Nhân đắm chìm trong một giấc mơ đẹp bên trong không nguyện ý tỉnh lại, kia Giang Thiếu Tử liền ở vào một trận tối tăm không mặt trời ác ngộng, bởi vì quá mức hỏng bét, cho nên hắn không dám tỉnh lại. Hắn không tin may mắn sẽ giáng lâm tại trên đầu mình, sẽ không làm bất luận cái gì mạo hiểm, nhưng hắn lại tin tưởng nàng. Mục Vân Quy ngốc chỉ chốc lát, rốt cục kịp phản ứng. Nàng lập tức chạy đến Giang Thiếu Tử bên người, nói: "Ngươi tin tưởng ta, đây chỉ là một cơn ác ngộng, chỉ muốn tránh thoát, hết thảy liền đều kết thúc." Giang Thiếu Tử khẽ miệng nhạt nhẽo ngắc ngắc: "Có lẽ vậy. Tạm thời giả thiết ngươi nói là sự thật, có thể mô phỏng ra như thế thế giới chân thật, hơn phân nửa là thiên giai thậm chí thần giai pháp khí. Ngươi có hay không nghĩ tới, như thế nào mới có thể tránh thoát kiện thần khí này?" Mục Vân Quy sửng sốt, nàng trước đó vào trước là chủ, đem cái này huyễn cảnh xem như vạn tượng kính đồng dạng đồ vật, một lòng cảm thấy chỉ cần Giang Thiếu Tử tỉnh táo lại, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là, nàng đã ý thức được nơi này là giả, vì cái gì nàng không có bị bắn ra đi? Giang Thiếu Tử thản nhiên thở ra một hơi, lười nhắc nói: "Ta liền biết ngươi không nghĩ tới. Thiên giai pháp khí cùng thần giai pháp khí khác nhau ở chỗ, cái trước là nhân tạo, mà cái sau có thể tạo ra con người. Thiên giai pháp khí bị người ý thức thúc đẩy, cho nên phổ thông huyễn cảnh chỉ cần người trong cuộc tỉnh táo lại liền có thể tránh thoát, nhưng thần giai pháp khí khác biệt, nhất định phải đạt thành thần khí chủ người thiết định nào đó loại điều kiện mới có thể kiếm thoát." Mục Vân Quy phía sau lưng chưa phát giác bỏ lên trên một cỗ lành ý. Mục Vân Quy nghĩ đến bọn hắn trúng kế địa phương, nín hơi hỏi: "Ngươi là nói Ninh Thanh Ly?" Giang Thiếu Tử nhẹ nhàng gật đầu: "Lấy theo ta hiểu rõ, như trên đời này xuất hiện thần khí, có thể hàng phục thần khí người không phải ta, cũng chỉ có thể là hắn. Hiển nhiên, ta không có phần này may mắn." Hắn nói hít một tiếng, trong giọng nói hình như có cảm hoài, nghĩ đoán hắn tâm tư cũng không dễ dàng. Mục Vân Quy đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giang Thiếu Tử ba cái tử địch bên trong nàng duy chỉ có chưa thấy qua Ninh Thanh Ly, nàng vô ý thức dùng hoàn trí viễn, chiêm thiến hệ trình độ phỏng đoán Ninh Thanh Ly. Hiện tại nàng mới lần thứ nhất ý thức được, cái này không có lộ diện đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Ninh Thanh Ly lớn phí chắc chờ đem bọn hắn dẫn tới Côn Luân Tông, khốn nhập thần giai pháp khí, đến cùng muốn làm cái gì đâu? Mục Vân Quy đắm chìm trong suy nghĩ, cảm giác được bên người có khí lưu trôi qua mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Mục Vân Quy phát hiện Giang Thiếu Tử trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn ma khí, độ tinh khiết kinh người, liền sa mạc bên trên mênh mông không khí đều bị cỗ này luồng khí xoáy vặn mèo, gió lớn xoay chuyển phương hướng, hướng nơi này xoắn tới. Giang Thiếu Tử dị động đồng dạng kinh động đến phía trước mai phục người, hoàng sa cùng bầu trời cuối cùng ẩn ẩn có điểm đen chạy, bọn họ muốn hành động. Mục Vân Quy kinh ngạc, vội hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" Giang Thiếu Tử đứng tại gió xoáy trung ương, màu đen tay áo tung bay. Sắc mặt hắn lãnh bạch, đồng tử tinh hồng, mi tâm ẩn ẩn hiện ra ma văn, nhìn xem yêu dị lại nguy hiểm. Môi hắn nhạt không có huyết sắc, môi mỏng lúc mở lúc đóng, nói: "Ta không tin tưởng những này là giả, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ta phạm vào quá nhiều sai, tu vi hạn mức cao nhất đã định, không có năng lực đối kháng Ninh Thanh Ly. Ta đưa ngươi trở lại một vạn năm trước, ngươi đi tìm khi đó ta. Ngươi phải cố gắng thuyết phục hắn, để hắn thay đổi tương lai, ngăn cản đây hết thảy." Mục Vân Quy trố mắt, kịp phản ứng sau vội nói: "Ngươi điên rồi. Ngươi đã không tin, tại sao muốn hao phí đại lượng pháp lực? Vạn nhất là ta phán đoán sai đây. Mau dừng lại, những người kia liền muốn vây đến đây." Vây quét tiên môn tu sĩ càng ngày càng gần, Giang Thiếu Tử không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh pháp lực truyền đầu. Nam Cung Huyền đại bộ phận cơ duyên đều bắt nguồn từ Giang Thiếu Tử, Nam Cung Huyền đều biết quay lại thời không bí pháp, Giang Thiếu Tử tự nhiên cũng biết. Nam Cung Huyền vẹn vẹn vượt qua 1000 năm đều rút khô tích xúc, Giang Thiếu Tử muốn về ngược dòng hơn 11000 năm, pháp lực hao phí xa so với Nam Cung Huyền khổng lồ. Tại đại chiến trước làm loại chuyện này, không khác tự sát. Mục Vân Quy muốn để hắn dừng lại, thế nhưng là Giang Thiếu Tử lại dùng ma khí thúc trụ Mục Vân Quy cánh tay, đem tốc độ thêm đến nhanh nhất. Mục Vân Quy thân thể không tự chủ được lơ lửng, quanh người không khí có chút sụp đổ, ngay cả tia sáng đều bóp méo. Cuối cùng, Mục Vân Quy nhìn thấy Giang Thiếu Tử đứng tại mờ nhạt sa mạc bên trên, trung quanh phun lên truy binh, mà hắn y nguyên chú mục lấy nàng, ánh mắt linh tinh lưu luyến. Mục Vân Quy con mắt phun lên nước mắt, phí sức hỏi: "Vì cái gì?" Không gian đã bị cường đại ma khí vặn mèo, Mục Vân Quy thanh âm căn bản truyền không đi ra. Thế nhưng là Giang Thiếu Tử lại xem hiểu Mục Vân Quy hình miệng, hắn môi mỏng có chút khởi động, nói: "Ta hy vọng ngươi nói là sự thật, ta càng hy vọng ngươi có thể thay đổi thế giới này." Tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 30 cái bao tiền lì xì. Chương 127, tử dụ. Trường Phong, Giang Thiếu Tử nói cái gì, Mục Vân Quy nhưng có nghe được. Nàng cực lực muốn nghe thanh, tay mới ngã vào một nửa sau lưng liền truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, không biết qua bao lâu, khả năng thật lâu, có thể là trước mắt, nàng dưới chân mất trọng lượng, trùng điệp hướng ra ngoài quần đi. Hành mà phía dưới là rậm rạp bụi cỏ, đạp lên nhuyễn nhuyễn, Mục Vân Quy mới không còn trèo chân. Mục Vân Quy ngồi trên đồng cỏ, bóp bóp mắt cá chân, phí sức đứng tới. Đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là thanh thúy tươi tốt lục. Nơi này cây mặc dù rậm rạp, cùng hậu thế loại kia nồng đậm gần mực rừng rậm không giống, cây cối là tràn ngập linh tính xanh nhạt sắc, tán cây hạ các loại linh thảo giống như tinh thần tô điểm ở giữa, tản ra mông lung linh quang, vẹn vẹn nhìn xem liền khiến người sinh thân cận. Rất hiển nhiên, đây là một cái màu mỡ lại lệ thế giới, khắp nơi lưu lộ lấy có tiền. Một trận gió từ núi rừng bên trong thổi qua, Mục Vân Quy tùy tiện khẽ ngửi, liền đã cảm giác được không hạ 10 loại linh quả cùng linh thuốc hương vị. Linh khí không khỏi quá nồng nặc, so hậu thế tu tiên giới đầu tư món tiền khổng lồ kiến tạo tu luyện thất còn muốn dư giả. Mục Vân Quy thô thô tính một chút, nơi này nồng độ linh khí ít nhất là nàng thời đại kia gấp 10. Cái này mang ý nghĩa, tại đồng dạng tư chất cùng trình độ chăm chỉ dưới, ở đây tu luyện muốn so hậu thế gần 10 lần. Khả năng hậu thế 10 năm mới có thể tu luyện tới nhất tinh, nơi này cần 1 năm. Liên cái này vừa đối mặt, Mục Vân Quy đã phát hiện rất nhiều chân quý linh thảo. Nồng độ linh khí vốn là cao, còn có các loại thiên tài địa bảo gia trì, khó trách tiên tỉnh xưng là tu tiên giới thời đại hoàng kim. Mục Vân Quy dẫn theo váy, một bên đi ra ngoài, một bên dò xét hoàn cảnh. Hết thảy thực sự quá chân thực, Mục Vân Quy cũng nhịn không được hoài nghi, bọn họ thật sự tại pháp khí nội bộ sao? Dạng này hùng vĩ tráng lệ cảnh tượng, làm thật không phải chân chính thiên tỉnh kỷ nguyên sao? Mục Vân Quy chẳng biết tại sao toát ra lưu tại nơi này tu luyện suy nghĩ, ngay sau đó liền nàng bóc tắt. Nơi này cho dù tốt cũng không phải thế giới của nàng, nàng phải nhanh một chút tìm tới Giang thiếu tử, tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Mục Vân Quy không biết thần khí bên trong tốc độ thời gian trôi qua hay không cùng ngoại giới nhất trí, nàng đã tại thần khí bên trong vượt qua vài ngày, thời gian trì hoãn càng lâu lại càng bất lợi, nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mục Vân Quy là thân thể trực tiếp xuyên qua, nàng vẫn là cái phàm nhân, hảo tu vi. Linh khí dư giả cũng không có nghĩa là gặp nguy hiểm, luận vùng rừng rậm này cỡ nào lệ, cái kia cũng cuối cùng tại tu tiên giới. Mục Vân Quy không dám đi địa phương khác, một mực theo đường núi đi, nàng vòng qua một gốc xanh tím sắc hoa thụ, đang chờ hướng phía trước lúc, trên cổ trống đỡ lên một chút hơi lạnh. Đừng lúc nhích. Mục Vân Quy nghe được thanh âm này, trầm thấp than một tiếng. Nàng có để ý gần trong gang tấc kiếm phong, hào cố kỵ quanh người, mang theo chút mỏi mệt nhìn người sau lưng, lại là ngươi. Người sau lưng là người thiếu niên, cho dù tu tiên giới người đồng đều tuổi trẻ mạo, cũng có thể nhìn ra được hắn là thật tuổi trẻ, trong mắt mãn mãn đều là hăng hái, minh lượng bức người. Hắn nghe được Mục Vân Quy, nhẹ nhàng nhíu mày. Kiếm của hắn chống đỡ tại nàng cái cổ, hơi lắc một chút liền cắt đứt cổ họng của nàng, nàng dĩ nhiên không có chút nào sợ. Nàng đến tột cùng là quá ngu không rõ nguy hiểm, còn là cố ý phản kỳ đạo mà đâu. Hắn cũng tới hào hứng, thu kiếm, bồi tiếp nàng chơi. Hắn đảo qua Mục Vân Quy, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi biết ta? Hắn hỏi ra câu nói này lúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tu tiên giới không biết hắn nhân tài tương đối ít. Thế nhưng là, nữ tử này gật gật đầu, nháy mắt sau đó lại nói ra một câu để hắn bất ngờ, ta đương nhiên nhận biết ngươi, Giang thiếu tử. Hắn đuôi lông mày không khỏi động dưới, bình tĩnh nhìn Mục Vân Quy một chút, hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Giang thiếu tử. Hắn vốn là làm giết thời gian, khắc lại thật sự thăng hứng thú. Hắn rời nhà thời điểm mặc dù sớm, không đến mức hoàn toàn có ký ức. Tại thế gian lúc, hắn tục danh liền Giang thiếu tử. Trừ hắn huyết thống bên trên cha mẹ cùng chính hắn, tu tiên giới ít có người biết cái tên này. Cái này trống rông xuất hiện nữ tử lại là như thế nào biết được? Giang thiếu tử ánh mắt đảo qua Mục Vân Quy toàn thân, có chút hăng hái hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Mục Vân Quy. Chân thả mục, Vân Thải Vân, trở về về. Mục Vân Quy nói xong, nhẫn có thể nhịn nói, đây đã là ta hai lần giải thích cho ngươi. Giang thiếu tử trên mặt cười không chút nào động, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá Mục Vân Quy, một lần ở đâu? Tại 1 vạn năm sau. Mục Vân Quy nói cho đúng, là 1 vạn 1000 năm sau. Khi đó ngươi đưa ta trở về, để cho ta thuyết phục ngươi thay đổi hết thảy, cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới đều đi ra, Giang thiếu tử nhịn cười. Hắn nghiêm túc nhìn Mục Vân Quy một chút, vòng cánh tay ôm kiếm, thanh âm bên trong ngậm lấy ý cười, như ngọc châu tấn công, nói, ngươi có phải hay không là đầu óc không tốt lắm? Mục Vân Quy mím môi, khắc chế lật cái mắt, nói, chúng ta quen biết 3 lần, mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều như vậy nói. Giang thiếu tử gật gật đầu, từ đáy lòng nói ra, hiện tại ma đạo mánh khóe càng ngày càng hiếm lạ, cái góc độ này cũng rất dĩnh. Ta nhìn ngươi còn trẻ, tốt khuyên ngươi một câu, có những này nghị không bằng chuyên chú tu, chớ có đi bảng môn tà đạo. Bảng môn tà đạo. Mục Vân Quy yên lặng lặp lại mấy chữ này, đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, vậy ngươi có từng biết, ngươi ngày sau liền đi bảng môn tà đạo. Đối với một cái tiên môn chính phái đệ tử nói những lời này, nhưng thật ra là rất mạo phạm, thế nhưng là Giang thiếu tử nhìn xem nàng nghiêm túc khẩn thiết, ẩn ẩn hàm lệ quan con mắt, lại pháp nói ra giận chó đánh mèo. Giang thiếu tử không khỏi cảm thấy xác thực, hắn có giống những người khác đồng dạng phẩy tay áo bỏ đi, mà là lại lãng phí chút thời gian, hỏi, vì sao? Mục Vân Quy lăng môi hé mở, đang muốn nói chuyện, rừng cây đằng sau chuyển đến Giang sư huynh tiên diễn tiên tôn loại hình tiếng hô hoán. Mục Vân Quy mím môi, ngừng lại lời kế tiếp, Giang thiếu tử cũng hai ngón tay khép lại, hướng bầu trời dẹp đường linh quang, nói, ta ở đây. Nói xong, hắn hết lần này tới lần khác đầu, cảm khái nói, thật đúng là một đám rác rưởi a. Mục Vân Quy bây giờ đã thấy qua 3 cái không cùng giai đoạn Giang thiếu tử, một cái là tai nạn chưa trước khi bắt đầu, một đường thanh vân, lên như diều gặp gió thiên tài Giang tử dụ, một cái khác là trải qua đổ ma đài cùng sư môn phản bội, băng phong tại trong trận pháp vừa mở mắt chính là 1 vạn năm sau Giang thiếu tử, còn có một cái là vừa vặn đưa nàng trở về, chỗ có may mắn và thiện ý cô phụ ma đầu Giang thiếu tử. Mục Vân Quy sớm đã không cảm thấy nơi này là huyễn cảnh, khả năng này là kiếp trước của bọn hắn kiếp này, bất kỳ cái gì một cái tiểu nhân biến cố đều có thể dẫn đến hoàn toàn khác biệt tương lai, cái này 3 cái Giang thiếu tử chính là khác biệt nhân quả hạ hắn. Có Giang thiếu tử linh quang chỉ dẫn, những người khác rất nhanh đổi tới. Mục Vân Quy nghĩ đến nàng lại còn có cơ nhìn thấy 1 vạn năm trước người, thời đại này là tu tiên giới rực rỡ nhất năm tháng, tiên đạo xương thịnh, quần tinh thôi sán, liền rất nhiều bừa bãi tên người đến hậu thế đều là sử ký ghi lại việc quan trọng thủy tổ. Mục Vân Quy ôm nhìn danh nhân trong lịch sử thái nhìn phía trước, nghĩ đến nàng ngẩng đầu một chút, liền thấy một cái ngoài ý liệu người. Đối phương nhìn thấy Giang thiếu tử đứng bên người một nữ tử, cũng ngừng lại. Mục Vân Quy bị kinh ngạc, thân thể bản năng lui lại phòng ngự, đoán trước dưới chân đạp hụt, đột nhiên sau rơi xuống. Giang thiếu tử quay đầu, đưa tay níu lại Mục Vân Quy cánh tay, vững vàng nàng kéo trở về. Mục Vân Quy có sợ hãi về sau nhìn, nơi này nhìn xem là đầu tường hòa đường núi, nhưng thật ra là vách núi. Mục Vân Quy nghĩ đến vừa rồi nàng đang muốn đi lên phía trước, cái cổ liền Giang thiếu tử kiếm chống đỡ, nếu như hắn không đến, nàng chẳng phải là muốn hảo phòng bị rơi xuống. Mục Vân Quy khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nghĩ mà sợ tâm ý, Giang Thiếu Từ xách một tiếng, nói: "Ngươi dĩ nhiên thật sự nhìn ra." Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nàng làm dẫn hắn ra, cố ý đi lên phía trước, nghĩ đến, nàng là thật sự một chỗ cảm giác. Rất lâu gặp qua như thế thuần túy ngốc ngọt. Côn Luân Tông đệ tử đã đến gần, tự nhiên cũng nghe được Giang Thiếu Từ. Bọn họ liếc nhau, đồng loạt nhìn đội ngũ phía trước nữ tử. Chiêm Tiến Hề giống như cảm giác được chung quanh ánh mắt, y nguyên duy trì ý cười, đi lên phía trước nói: "Giang sư huynh, vừa rồi cố khí tức kỳ quái kia, ngươi đổi tới sao?" Chiêm Tiến Hề biểu lộ khéo léo trang nhã, vừa đúng mang theo kiêu căng, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra nàng ra thế không ít. Biểu hiện của nàng giống nhau thường ngày, xem ra Tịnh không để ý Mục Vân Quy, nói sư huynh hai chữ lúc, lại có chút tăng thêm. Chiêm Tiến Hề cùng Mục Vân Quy ánh mắt đối đầu, hai người đối mặt trước mắt, rất nhanh riêng phần mình tránh đi. Chiêm Tiến Hề lưu ý đến Giang Tử Dụ tay còn giữ tại Mục Vân Quy trên cánh tay, giống như sợ nàng té nữa đồng dạng. Chiêm Tiến Hề tốt như người vung một cái tát, trên mặt lại lạnh vừa nóng, bên trong không khỏi phun lên cố khí hận. Chiêm Tiến Hề dựa theo Ninh Thanh Ly phân phó, làm bộ đóng giữ Ngọc Đài Quan, kỳ thực Dương Đông kích Tây, vụ trộm tinh anh nhân thủ điều đi. Nàng tiếp vào Ninh Thanh Ly truyền tin về sau, lập tức lên đường, để nhân thủ của mình mai phục tại bên ngoài, mình thì nhập Tam Sinh Kính. Nhập Tam Sinh Kính sau luận tu vi cao bao nhiêu sâu đều không thể tránh thoát, có thể dựa theo Tam Sinh Kính bên trong thân phận sự tình. May mà Chiêm Tiến Hề trước đó phục thuốc, ký ức không bị ảnh hưởng, sinh tồn tỷ lệ đề cao thật lớn. Bọn họ lúc đầu đáp xuống hơn 1000 năm về sau, lúc ấy Chiêm Tiến Hề một lần cuối cùng duyên thọ đan sắp mất đi hiệu lực, nàng cỗ thân thể kia chấp nhận mục, trên thân thể thậm chí bắt đầu có nếp nhăn, 10 phần khó dùng. Chiêm Tiến Hề cố nén khó chịu, nhưng là muốn đến Tam Sinh Kính bên trong tràng cảnh đột nhiên biến hóa, đợi nàng khôi phục ý thức, liền phát hiện xung quanh đổi cái hoàn cảnh. Linh khí dư giả, thuốc thảo khắp nơi trên đất, bảo quang mờ mịt, đây rõ ràng là thiên phạt trước đó. Chiêm Tiến Hề mừng rỡ, khắc nàng là một cái danh phủ kỳ thực thiếu nữ, trong cơ thể xung doanh dâng trào sức sống, cùng nhiều năm sử dụng sau này đan thuốc bảo dưỡng ra tuổi trẻ hoàn toàn khác biệt. Chiêm Tiến Hề còn kịp phản ứng cái này là thế nào, liền nghe chung quanh đệ tử hỏi: "Chiêm sư tỷ, sau đó chúng ta nên làm cái gì?" Chiêm Tiến Hề căn cứ người bên cạnh tin tức mới nghĩ đến, chỗ là một cái bí cảnh, bởi vì linh thuốc phong phú, trên đất là bảo xưng là Linh Tiêu bí cảnh, tại tu tiên giới rất nổi danh. Linh Tiêu bí cảnh bên trong tùy tiện một gốc linh thuốc liền giá trị liên hành, hết lần này tới lần khác cho phép cốt linh 30 trở xuống tu sĩ nhập, cho nên mỗi lần Linh Tiêu bí cảnh mở ra, đều muốn dẫn phát không ít phân tranh. Bí cảnh nội sát người đọa bảo, đen ăn đen nhiều lần cấm không ngừng, cho nên Linh Tiêu bí cảnh mặc dù tốt, nhiều khi lại là cái có về địa phương. Đại tông môn vì bảo vệ nhà mình đệ tử, phái môn bên trong phù hợp cốt linh, tu vi cao nhất đệ tử hộ giá hộ tống. Côn Luân Tông các trưởng lão biết được Linh Tiêu bí cảnh sắp hiện thế lúc, cười miệng không khép lại, những tông môn khác nghe xong Côn Luân Tông lĩnh đội là Giang Tử Dụ, đều thở dài thở ngắn, biết lần này bọn họ là cái gì đều vất không đến. Bởi vì Giang Tử Dụ tại, Côn Luân Tông chọn lựa đệ tử lúc 10 phần theo tính, nhét vào trong đội ngũ cơ bản đều là có hậu đại người. Chiêm Tiến Hề cũng tại trong đội ngũ, Hoàn Chí Viễn bởi vì bế quan, phát cùng. Cho dù quá khứ một vạn năm, Chiêm Tiến Hề y nguyên có thể nghĩ đến, năm đó nàng biết được nàng muốn cùng Giang Tử Dụ đơn độc lúc ra cửa là cỡ nào mừng rỡ. Trước kia luận bọn họ đi nơi nào đều có Hoàn Chí Viễn, Giang Tử Dụ đại đa số thời điểm nói chuyện với Hoàn Chí Viễn, Chiêm Tiến Hề gạt sang một bên, hết sức khó xử. Bây giờ, rốt cục thừa hai người bọn họ. Chiêm Tiến Hề nguyên bản còn chờ mong có thể thông qua lần này bí cảnh hành trình cải thiện quan hệ của hai người, nhưng mà, trên đường đi Giang Tử Dụ cũng không để ý đến nàng, nàng mấy lần chủ động đáp lời, Giang Tử Dụ đều không ở chỗ này. Ngay trước đông đảo đệ tử liên tiếp coi nhẹ, Chiêm Tiến Hề mặt mũi toàn, cũng chính là lần này, Chiêm Tiến Hề hạ quyết định quyết, liên thủ với Ninh Thanh Ly. Nghĩ đến nàng lại trở lại lúc này, Chiêm Tiến Hề so thổ thức, nàng còn không biết Tam Sinh Kính vì cái gì đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh, Ninh Thanh Ly có thể nói qua cái này một gốc dạng. Nàng không dám vọng động, lại thêm thời gian quá lâu, nàng đối với chuyện năm đó đã không nhớ rõ lắm, liền bảo thủ hỏi, Giang Tử Dụ đâu? Đệ tử biểu lộ kỳ quái, tựa hồ không hiểu Chiêm Tiến Hề tận mắt thấy sự tình, vì cái gì còn muốn hỏi, Thiên Diễn Tiên Tôn vừa mới đi nha. Chúng ta đi phải hảo hảo, Thiên Diễn Tiên Tôn đột nhiên nói có dị thường, sau đó liền hướng cái kia phương đuổi theo. Chiêm sư tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đuổi theo sao? Chiêm Tiến Hề chậm rãi chỉnh lý hiện tại tin tức, đầu tiên Giang Tử Dụ còn sống, vẫn là cái kia chưa từng đánh rất thần đàn thiên chi tiêu tử, tiếp theo bọn họ lúc đầu tại bí cảnh bên trong thám hiểm, vừa rồi Giang Tử Dụ không biết cảm nhận được cái gì, bỏ xuống đội ngũ mình đi. Chiêm Tiến Hề bên trong nắm chắc, hơn phân nửa là bọn họ từ tương lai xuyên về tới, hắn cảm giác được. Tam Sinh Kính có thể chiếu rọi ra một người kiếp trước kiếp này, ở đây hết thảy đều là thật sự, nếu như tại Tam Sinh Kính bên trong tao ngộ nào đó một số chuyện dẫn đến tiếp sau nhân sinh biến hóa, kia lượng biến đổi rời đến thế giới hiện thực, chuyện sau đó cùng Tam Sinh Kính bên trong giống nhau như lúc. Bởi vì cái này đặc biệt công hiệu, Tam Sinh Kính là tu luyện cảnh tuyệt hảo chỗ, tương tự bởi vì thái chân, nhập kính người dễ dàng không phân rõ hư thực. Cho nên Chiêm Tiến Hề nhất định phải phục thuốc mới có thể vào Tam Sinh Kính, cứ như vậy tu luyện hiệu quả gần như, tốt xấu có thể bảo chứng nàng bình an ra ngoài. Một vạn năm trước hiện tại Giang Tử Dụ tu vi đã là lục tinh, phát giác được thời không ba động cũng không phải là việc khó, ném ra tất cả mọi người mình đuổi theo, cũng xong tất cả đều là của hắn tính cách. Chiêm Tiến Hề cười khổ một tiếng, nàng điều chỉnh tốt thái, liền mang theo chúng đệ tử đuổi tới. Một vạn năm, đây là nàng một lần đối mặt hắn. Kỳ thật trước đó Chiêm Tiến Hề tại Lưu Ảnh Thạch bên trong gặp qua Giang Tử Dụ, khi đó hắn lưu một đạo mặt bên, thay một vị nữ đệ tử ra mặt. Hình tượng lung la lung lay, không giống chân thực, bởi vì Chiêm Tiến Hề cũng có cái gì thực tế cảm giác, cho tới bây giờ, nàng mới chính thức ý thức được Giang Tử Dụ trở về. Chiêm Tiến Hề làm rất nhiều lý chuẩn bị, nhìn thấy Giang Tử Dụ trong nháy mắt đó vẫn là sửng sốt. Ngay sau đó nàng nhìn thấy tiếp theo màn, nữ tử kia không nhỏ đã hụt, Giang Tử Dụ đều có do dự liền đưa tay giữ chặt nàng. Tốc độ nhanh như vậy, hoặc là một mực lưu ý lấy, hoặc là mười phần tín nhiệm, hoàn toàn không gánh đối phương an toàn. Chiêm Tiến Hề như người quay đầu tạt chậu nước lạnh, nếu không phải nàng sống một vạn năm, mặt ngoài công phu đã lâu ở trên mặt, nàng suýt nữa liền nụ cười đều duy trì không được. Chiêm Thiến Hề nhìn bên cạnh hắn thiếu nữ kia, là ảnh lưu niệm bên trong nữ tử kia, 5 năm trôi qua, nàng so với lúc trước rõ ràng hơn lệ nhu. Thanh lãnh lại mạo, con mắt trong suốt sợ, là Chiêm Thiến Hề hâm mộ nhất tuổi trẻ bộ dáng. Chiêm Thiến Hề trên thân băng lãnh, trên mặt lại nóng bỏng. Nàng không khỏi cười khổ, nguyên lai, cũng không phải là Giang Tử Dụ không hiểu phong tình, hắn là không nghĩ lý giải nàng. Làm xuất hiện một cô gái khác lúc, hắn cũng quan sát nhập vi, mảnh đầy đủ. Chiêm Thiến Hề cùng Mục Vân Quy đối mặt chợt lóe lên, trừ hai cái người trong cuộc, những người khác cũng có phát giác. Giang thiếu từ khắp không trải qua giải thích nói, vừa rồi ta cảm giác được một cỗ pháp lực, rõ ràng cũng có linh năng, vận phương pháp lại cùng linh khí hoàn toàn khác biệt. Ta cảm thấy hiếm lạ, liền tới xem một chút. Chiêm Thiến Hề mỉm cười, bưng ung dung cường đại vọng tộc tiểu thư phạm, thông dong hỏi, tìm tới sao? Tìm tới, bất quá phát hiện giật mình ngốc hiệu. Giang thiếu từ cầm Mục Vân Quy cánh tay, lôi kéo nàng rời đi xa xa vách núi, thình lình mở miệng, các ngươi nhận biết? Mục Vân Quy cùng Chiêm Thiến Hề trong miệng một lời, không biết. Giang thiếu từ a một tiếng, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận biết đâu. Nàng là Mục Vân Quy, đây là Chiêm Thiến Hề, những là đó ta không khí các sư đệ sư muội. Theo Giang thiếu từ giới thiệu, nâng lên người cho Mục Vân Quy gật đầu vân an. Không khí các sư đệ sư muội hơi có chút xấu hổ, một sư đệ hỏi, Mục cô nương tướng mạo cùng vạn năm tế bên trên Bắc cảnh người có chút tương tự, hẳn là Mục cô nương cùng Bắc cảnh mộ gia có quan hệ gì? Mục Vân Quy còn nói, Giang thiếu từ liền đảo qua đi, không lạnh không nhạt nói, có quan hệ, mắc mớ gì tới ngươi? Sư đệ vội vàng nói thanh thất lễ, gục đầu xuống, một mặt hậm hực. Bọn họ vốn là đồng môn sư huynh đệ, Giang Tử Dụ tu nhanh đột phá lẽ thường, chỉ chớp mắt Giang Tử Dụ đã tu tiên giới trần nhà, mà đã từng cùng thời kỳ vẫn còn dừng lại tại chỗ. Giang Tử Dụ cố nhớ tình cũ, có thể đối bọn hắn ngang hàng tương xứng, bọn họ lại muốn cung xưng Giang Tử Dụ vì tiên tôn. Trong này chỉ có Chiêm Thiến Hề cùng Giang Tử Dụ hôn dạy, lại có hôn ước mang theo, mới có thể gọi hắn một câu sư huynh. Những người khác, chớ nói Giang Tử Dụ cảnh cáo một câu, liền Giang Tử Dụ đánh chửi thậm chí đánh chết, cũng người dám đứng ra. Tu tiên giới lấy mạnh vì tôn, cường giả có thể xưng đế, kẻ yếu có thể làm nô, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Sư đệ sau khi nói xin lỗi, trên trận bầu không khí hơi có chút ngưng trệ. Mục Vân Quy phát hiện nàng lầm Giang thiếu tử, nàng vừa gặp được Giang thiếu tử lúc vẫn cảm thấy hắn không quen, hiện tại mới biết, Giang thiếu tử phong ấn sau đã thu liễm rất nhiều. Hắn chưa xảy ra chuyện trước đó, mới là thật phách lối. Cố này tứ kiên kỵ sức lực, xem xét thì có trải qua bất luận cái gì ngăn trở. Thật tốt ra thiếu niên khí phách, tinh thần phấn chấn, chưa từng nhiễm mảy may người thế giới bên trong dung tục khéo đưa đẩy. Mục Vân Quy lại hướng Chiêm Thiến Hề nhìn lại một chút, rất rõ ràng, Chiêm Thiến Hề cặp mắt kia liền không thuộc về tại người thiếu niên, quá nhiều tang thương tính toán. Mục Vân Quy bên trong chậm rãi tính toán, Chiêm Thiến Hề cũng tại trong thần khí, kia nàng có hay không có thể giả thiết linh thanh ly, hoàn chí viện thậm chí không biết bao nhiêu cái tùy tùng đều trong thế giới này. Cho nên Mục Vân Quy suy đoán cũng có lỗi, bên trên một cái thế giới Giang thiếu tử liên tiếp tao ngộ bất công, chính là có người có ý định ăn bài, muốn dụ Giang thiếu tử làm ác. Bây giờ bọn họ trở lại hết thảy tai nạn chưa bắt đầu trước, những người này làm cái gì đây? Mục Vân Quy đang trầm tư, dưới chân bỗng nhiên run run. Đám người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ lên trời bên cạnh nhìn lại, Giang thiếu tử nhìn, nói, kết giới không ổn định, linh tiêu bí cảnh nên chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Luận có thiên tài địa bảo gì đều không cần hái, lập tức ra ngoài. Giang thiếu tử là ở đây tu vi cao nhất người, hắn người dị nghị, Côn Luân Tông các đệ tử lập tức cùng thi triển thần thông, đều cầm các bay pháp khí, trong lúc nhất thời bảo quang lấp lóe, linh khí cuồn cuộn. Chiêm Thiến Hề quen thuộc một tiểu, rất nhanh liền vào tay đê giai lúc pháp khí, nàng giẫm lên lộng lẫy lệ liên hoa đài, khởi động trước giật mình dưới, hiền lành đối với Mục Vân Quy vươn tay. Mục cô nương, linh tiêu bí cảnh bên ngoài có không ít kẻ phạm pháp, thoát ra lúc nhất định phải nhanh. Cô nương tu vi tựa hồ không tốt lắm, không bằng ngồi ta pháp khí a. Mục Vân Quy quét mắt tòa kia Quan Âm Bồ Tát liên hoa đài, thản nhiên nói, đa tạ Chiêm đạo hữu, ta tử có biện pháp, không cần đạo hữu thao. Chiêm Thiến Hề tại Côn Luân Tông thế nhưng là nữ thần đồng dạng tồn tại, nàng chủ động mời, Mục Vân Quy lại còn cự tuyệt. Trung quanh rất nhiều ánh mắt hướng nơi này lướt đến, Chiêm Thiến Hề tiếu tiếu, tự nhiên hào phóng thu tay lại, tốt, đã như vậy ta liền đi trước. Mục cô nương bảo trọng. Bí cảnh càng ngày càng không ổn định, linh tiêu bí cảnh cực lớn, đi đường liền cần không ít công phu. Náo nhiệt đẹp hơn nữa cũng có mạng của mình trọng yếu, Côn Luân Tông các đệ tử cho dù hiếu kỳ, cũng dồn dập khống chế pháp khí, liên tiếp hướng chân trời phóng đi. Các loại độn quang đều đi được không sai biệt lắm, Giang thiếu tử mới nhìn Mục Vân Quy, dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi biện pháp là cái gì? Mục Vân Quy mặt sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi dẫn ta ra ngoài. Giang thiếu tử nhẹ tiếng cười khẽ, nghe không ra cảm xúc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta mang ngươi? Ta phiền nhất người khác cản trở, ta đã lớn như vậy, bên người chưa hề đã đứng người khác. Ngươi nếu là vĩnh viễn không muốn biết trận kia ma khí vì sao xuất hiện, ta cùng Chiêm Thiến Hề vì sao nhận biết, ta vì cái gì biết tương lai của ngươi, vậy ngươi liền cứ việc mình đi. Mục Vân Quy nói tựa hồ còn có chút tức giận, Giang thiếu tử quả thực không hiểu đấu, có khí trùng lấy hắn làm gì? Hắn lần đầu tiên có nghịch phản mà nắm chặt Mục Vân Quy thủ đoạn, nhẹ nhàng đạp một bước, một nháy mắt xuất hiện tại linh tiêu bí cảnh vào miệng. Giang thiếu tử quay đầu nhìn mắt không ngừng co vào kết giới, thở dài, đám phế vật kia còn ra tới. Chiêm Thiến Hề nói không sai, linh tiêu bí cảnh bên ngoài trông coi không ít muốn giết người đoạt bảo tu sĩ, bọn họ nhìn thấy Giang thiếu tử, xa xa liền tránh đi. Mục Vân Quy mơ hồ nghe được bọn họ vừa chạy vừa xô đẩy, đi mau, là Côn Luân Tông vị kia. Giang thiếu tử tại tu tiên giới đã cần nói danh tự, chỉ dựa vào giọng điệu liền có thể làm cho tất cả mọi người linh thần. Mục Vân Quy nhìn hai bên một chút, lặng lẽ xích lại gần, hạ giọng hỏi, ngươi kết giới thuật sao? Giang thiếu tử im lặng nhìn xem nàng, ánh mắt khác nào lại nhìn một cái kẻ ngu. Mục Vân Quy sợ Chiêm Thiến Hề ra, mau nói, ngươi nhanh bóp một cái kết giới, ta có lời cùng ngươi nói. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Nhanh lên. Giang thiếu tử lạnh hừ một tiếng, nghĩ từ đâu chạy tới nha đầu, không nói lễ phép, dám đối với hắn khoa tay múa chân. Thế nhưng là ngón tay của hắn lại bóp một cái quyết, một chút thời gian đều chậm trễ. Lấy Giang Thiếu Từ bây giờ tu vi, còn không đến mức nội dung nói chuyện người nghe lén đi. Hắn mặt lạnh lấy hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chiêm Tiến Hề lúc nào cũng có thể ra, việc này không nên chậm trễ, Mục Vân Quy có chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Thiếu Từ nhíu mày, có chút nghiêng đầu, ánh mắt không thể gọi tên, 18. 18 tuổi, cách hắn ám toán còn có một năm. Mục Vân Quy lại hỏi, hiện tại là cái gì tháng? Tháng 12. Mục Vân Quy vừa mới buông lòng chút lập tức một lộ bộ, nàng nhớ kỹ Giang Thiếu Từ nói qua, hắn tại 19 tuổi một năm kia đầu xuân, từ Bắc Cảnh lấy Sương Ngọc Cận trở về. Mà Bắc Cảnh trong ghi chép, Sương Ngọc Cận một tháng mất trộm. Nói cách khác, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đường chết. Dựa theo lộ trình suy đoán, hắn nên là trước từ Linh Tiêu Bí Cảnh bên trong ra, hộ tống đồng môn về Côn Luân Tông, sau đó liền bắc thượng tiến về Bắc Hải. Sang năm một tháng hắn cầm tới Sương Ngọc Cận, tại Tam Nguyệt chạy về Côn Luân Tông, vu hãm cấu kết ma đạo. Côn Luân Tông người chẳng mấy chốc sẽ ra, hiện tại là thay đổi bi kịch cuối cùng cơ. Bây giờ Giang Thiếu Từ là trong mọi người tu vi cao nhất, thậm chí so chủ sử sau màn Ninh Thanh Ly đều lớp 10 giai, bằng không Ninh Thanh Ly, Chiêm Tiến Hệ bọn người cũng không trở thành dùng tình cảm bài ám toán. Muốn Giang Thiếu Từ sớm phòng bị, người có thể làm hại hắn. Mục Vân Quy không còn dám chậm trễ, vội nói, Giang Thiếu Từ ngươi nghe ta nói, ngươi sau đó rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên đi Côn Luân Tông. Mục Vân Quy mới nói một nửa, Linh Tiêu Bí Cảnh vào miệng lấp lóe linh quang, Chiêm Tiến Hệ bọn người lần từ bí cảnh bên trong ra. Chiêm Tiến Hệ thu đài sen pháp khí, hướng bọn họ nơi này nhìn một chút, cười nói, Giang sư huynh, ngươi ra tới tốt lắm nhanh. Mục Vân Quy muốn nói lời lập tức kẹt tại cổ họng. Giang Thiếu Từ bất động thanh sắc đàn ra tay chỉ, kết giới tiêu trừ, căn bản người phát hiện nơi này từng có một cái yên lặng kết giới. Giang Thiếu Từ tùy ý quét mắt nhân số, nói, đã đều đi ra, vậy liền về tông đi. Giang Thiếu Từ nói cho hết lời, Mục Vân Quy bỗng nhiên đánh gãy, không. Tất cả mọi người nhìn nàng, Chiêm Tiến Hề ánh mắt chiếu nặng rơi vào Mục Vân Quy trên thân. Mục Vân Quy xoa bóp đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn Giang Thiếu Từ, thật sâu nhìn nhập ánh mắt của hắn, ta muốn về nhà, là ta một người không dám lên đường. Ngươi có thể hay không đưa ta đoạn đường? Các đệ tử nghe được đều lộ làm ra một bộ cười nhạo biểu lộ. Giang Tử Dụ là ai, liền vị hôn thê Chiêm Tiến Hề đều có hộ tống qua, đưa không nhận ra cái nào nữ tử về nhà. Mục Vân Quy sóng ánh sáng doanh doanh con mắt một mực nhìn qua hắn, Giang Thiếu Từ như là nhìn thấy thiên quang chợt phá, núi sắc không được, một sợi ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu vào rơi đầy tuyết hồ nước bên trên, liễm diễm không gì sánh được. Giang Thiếu Từ loại này giống như cầu khẩn giống như bi thương ánh mắt của hoặc, các loại lại kịp phản ứng lúc, liền thấy những người khác một mặt khiếp sợ, mà Chiêm Tiến Hề đứng tại phía trước nhất, mặt sắc mười phần không dễ nhìn. Giang Thiếu Từ chậm rãi tỉnh táo lại, mới ý thức tới hắn đáp ứng. Chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe người khác nói qua sắc lệnh trí bất tỉnh, loại người này đồng dạng đều là phàm nhân hoàng đế hoặc là cấp thấp tu sĩ, hơi cao minh chút tu tiên giả đều một cái so một cái khôn khéo, tuyệt không có thương hương tiếc ngọc loại tâm tình này. Giang Thiếu Từ đã từng nhất khinh thường tương tư, nghĩ đến, một ngày kia, hắn dĩ nhiên cũng bởi vì không đành lòng mà pháp cự tuyệt một nữ tử. Chiêm Tiến Hề hít sâu một hơi, nàng coi là đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không thèm để ý những này tình tình yêu yêu, người thiếu niên cái gọi là đánh nhau vì thể diện, dưới cái nhìn của nàng chỉ có buồn cười. Thế nhưng là, khi sự tình phát sinh ở trên người nàng, Chiêm Tiến Hề mới phát hiện nàng hoàn toàn pháp không để ý. Giang Tử Dụ đã tỉnh, vậy liền tình đến cùng, đã có tỉnh, vì sao đơn độc không nhìn thấy nàng? Kia nàng đuổi theo sau lưng hắn 10 năm nỗ lực, về sau sống ngủ vạn niên thanh xuân, đến cùng tính là gì? Chiêm Tiến Hề cảm xúc kịch liệt nằm, rõ ràng là thân thể trẻ trung, nàng lại cảm giác được túi ra tại biến chất, giống như liền nếp nhăn đều giấu không được. Chiêm Tiến Hề dùng sức bóp ra tay, nói, chúng ta tu tiên giả không coi trọng phận chia nam nữ, cho dù nữ tử như thường đi đường ban đêm. Bất quá đã mục cô nương không dám, vậy liền ta đến tiễn ngươi đi. Chúng ta cùng là nữ tử, dù sao thuận tiện chút. Chiêm Tiến Hề cùng Đông Phương Ly đều là đại tiểu thư. Thân phận của hai người khác biệt, trải qua khác biệt, Đông Phương Ly Minh Trang ngầm biểu, Chiêm Tiến Hề mới mở miệng chính là cường thế áp bách. Mục Vân Quy mặc dù có tu vi, cũng không nhượng bộ, nói, đã có phận chia nam nữ, liền để Giang Tiên Tôn đưa ta đi. Dù sao hắn tu vi cao, an toàn. Côn Luân Tông đệ tử còn lại yên lặng nhìn xem một màn này, kia làm mắt sắc, đều cảm thấy kích thích cực. Cái này hư hư thực thực là hoan chiến cứu hái. Chiêm Tiến Hề lúc nào người dạng này khiêu khích qua, nàng là Vân Thủy Các các chủ, tu tiên giới duy nhất cao giai nữ tu sĩ, Mục Vân Quy bất quá cực phái một cái ngoại môn đệ tử, chỗ này dám khiêu khích nàng. Chiêm Tiến Hề cười lạnh một tiếng, nói, ta là Giang sư huynh xuất giá thế tử, hắn đi đưa một cái khác nữ tử về nhà, ta cảm thấy không ổn. Mục Vân Quy tính tính nhìn xem nàng, hỏi, người thật sao? Hai người bọn họ đều biết kia thân phận, bây giờ bất quá là cất minh giả bộ hồ đồ. Mục Vân Quy một câu nói kia khác hẳn với chọn xuyên giấy cửa sổ, Chiêm Tiến Hề giống như là nhận cực lớn mạo phạm, nhất thời giận dữ, ngươi. Chiêm Tiến Hề đưa tay, quen thuộc tính nghĩ dùng pháp lực giáo huấn người, nàng vừa mới động tác, liền một cỗ khắc càng lăng lệ pháp lực càng mạnh mẽ hơn đánh tan, liên tiếp lui mấy bước. Chiêm Tiến Hề mím môi, dùng sức nhịn xuống trong lồng ngực lăn lộn mùi tanh, Giang Thiếu Từ lạnh nhạt thân tay áo, nói, đưa nàng về nhà là chủ ý của ta, ta vừa vặn có việc muốn gặp trưởng bối của nàng, tiện đường mà thôi. Chiêm sư muội, ngươi tu vi mới tam tinh, liền nuôi động thủ đánh người thói quen, chỉ sợ không tốt lắm. Nói xong, hắn túi đầu, nói với Mục Vân Quy, đi thôi. Chương 128, nhân gian. Tại Tam Sinh Kính bên trong không che đậy ký ức có tốt có xấu, chỗ tốt là có thể kịp thời rút ra, chỗ xấu đồng dạng rõ ràng, đó chính là sẽ làm không phù hợp thân phận sự tình. Tỷ như Chiêm Tiến Hề, nàng liền đã quên giờ phút này nàng chỉ là cái tu luyện vừa cất bước đệ tử, vô ý thức dùng hậu thế thái độ đợi thiết. Chiêm Tiến Hề 18 tuổi, tu vi tam tinh, thả tại phổ thông đệ tử bên trong cái này tu vi kinh thiên động địa, nhưng kết hợp gia thế của nàng, tài nguyên, tiến độ này chỉ nói không cản trở. Đặt ở anh tài xuất hiện lớp lớp Côn Luân Tông, nàng chỉ thuộc về đã trên trung đẳng. Cùng Giang Tử Dụ không thể so với, Liên Hoàn Chí Viễn năm nay cũng đã thông tứ tinh mạch, bỏ xa Chiêm Thiên Hề. Vạn năm trước tu tiên giới ngọa hổ thằng long, nhìn chính là tu vi mà không phải thân phận, ỷ vào mình là đại tiểu thư liền dám phổ thông đệ tử động một tí đánh chửi, không khác muốn chết. Chiêm Thiên Hề cắn chặt răng hàm, nàng chuyên quyền độc đoán nhiều năm, lại là từ mạt pháp thời đại trở về, tính cách càng phát ra kiêu căng ương ngạnh, làm cho nàng cho cái bình dân nữ tử nói xin lỗi tuyệt không có thể. Nhưng bây giờ Giang Tử Dụ cùng Côn Luân Tông đông đảo đệ tử đều tại, Chiêm Thiên Hề không quan tâm. Dựa theo Tam Sinh Kính bên trong thiết lập, hiện tại Giang Tử Dụ là thiên hạ hiện có duy cái lục tinh tu sĩ, nghiền chết Chiêm Thiên Hề giống nghiền chết con kiến dạng đơn giản, liền Linh Thanh Ly cũng không dám dùng sức mạnh. Chiêm Thiên Hề xính lúc khí phách dễ dàng, nếu là bởi vậy gây nên Giang Tử Dụ hoài nghi, dẫn đến Tam Sinh Kính cả bàn đều thua, kia sẽ thua lô lớn. Chiêm Thiên Hề lại không nguyện, cũng chỉ cương nghiêm mặt, cứng rắn nói, thật có lỗi, Giang sư huynh, vừa rồi xuất ruột. Tu hành kiêng kỵ nhất vội vàng sao động, Chiêm sư muội trở về phải chú ý tu tâm. Giang thiếu tử thản nhiên lườm Chiêm Thiên Hề mắt, quét về phía đệ tử khác. Xem náo nhiệt đệ tử lập tức hồi tâm túi đầu. Cái thi đấu cái nhu thuận, Giang thiếu tử không nhanh không chậm mở miệng nói, linh tiêu bí cảnh đã quan bế, các ngươi cũng nên về tông. Còn có việc, muốn đi ra ngoài lội. Các ngươi liền lại phế vật, cũng không trở thành không cách nào tự vệ a. Các đệ tử liền vội vàng lắc đầu không dám xưng, Giang thiếu tử đưa tay, ngón tay thon dài tùy tiện vẽ lên đạo phủ, đánh tới các người đệ tử trên thân, nói, tờ linh phủ này có thể bảo vệ các ngươi trong nửa tháng an toàn không ngại. Về tông về sau, như trưởng lão lên, các ngươi cũng đã nói mấy ngày trở về. Côn Luân Tông đệ tử nhìn thấy hộ thân phủ dồn dập đại hỉ, Giang Tử Dụ thân bút họa lá bùa có thể khó được gặp, có tờ linh phù này tại hoàn toàn không cần lo lắng an toàn, nói không chừng còn có cái khác thu hoạch. Suốt ruột đệ tử đã xuất ra chống không lá bùa thắc ấn, Giang thiếu tử mắt đều không có nhìn Chiêm Thiên Hề, trận linh quang thiểm qua, bọn họ liền biến mất ở nguyên địa. Giang Tử Dụ lại thật sự mang theo cái kia cô gái xa lạ đi. Đệ tử thăm dò nhìn về phía Chiêm Thiên Hề, Chiêm sư tỷ. Chiêm Thiên Hề mặt sắc xanh xám, gần như là cọ sát lấy răng nói, Thiên Diễn Tiên Tôn sự tình liền Côn Luân Tông sự tình, các loại vãn bối không dễ định đoạt, về tông, đi gặp Thái Hư đạo tôn. Tại linh khí thế giới, Giang thiếu tử đi đường muốn không chút kiêng kỵ nhiều, đã mắt, bọn họ liền đã bay ra ngàn dặm. Mục Vân Quy nghĩ thầm tại cái thế giới bên trong làm lực lượng đỉnh cao thật sự sảng khoái, nói chuyện xưa nay không dùng giảng đạo. Nàng than nhỏ âm thanh, nói, ngươi nhìn, nói không sai chứ. Chiêm Thiên Hề biểu hiện xác thực rất không xong, nàng trước mặc dù cũng kiêu căng, nhưng đó là loại thiếu nữ thức tâm cao khí ngạo, cùng hiện tại động một chút lại đánh ương ngạnh hoàn toàn khác biệt. Giang thiếu tử, làm sao ngươi biết? Đều nói, là từ tương lai trở về. Mục Vân Quy nói, trong tương lai gặp ngươi, lúc ấy thế giới đã không phải là bây giờ bộ dáng, ngươi tao ngộ không tốt lắm sự tình, chỗ, lại tới đây, muốn nhắc nhở ngươi. Giang thiếu tử, chỗ, bí cảnh bên trong trận kia kỳ quái ba động, là cái khác phát ra, không phải cái khác ngươi. Mục Vân Quy thản nói, không biết ngươi tin hay không, kỳ thật ngươi bây giờ, tại cái ảo cảnh, hoặc là nói trong hồi ức. Giang thiếu tử yên lặng nhìn xem nàng, Mục Vân Quy đưa tay, ngừng lại hắn, biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng là ngươi trước hết nghe nói xong. Loại sự tình này rất khó giải, cái không quen biết đột nhiên xuất hiện, nói cho ngươi cuộc sống bây giờ là giả, nhậm sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Chiêm Thiên Hề không xong, nếu như ngươi về Côn Luân Tông, có thể sẽ phát hiện sư phụ của ngươi, bạn tốt, đều không xong. Mục Vân Quy nói xong, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ Giang thiếu tử cùng tương lai không dạng, hậu thế hắn trải qua phản bội, cái kia chỉ có hận, nhưng bây giờ hắn lại cái gì cũng không có trải qua, Ninh Thanh Ly là hắn tôn kính nhất sư tôn, Hoàn Chí Viễn là hắn thân cận nhất bạn bè, mà Mục Vân Quy đâu, chỉ là cái nhận biết ngày lạ lẫm. Nàng đỗng nhiên chạy tới nói kia nói xấu, lại sẽ lên phản dùng. Mục Vân Quy đoán trước Giang thiếu tử có thể sẽ tức giận hoặc khinh thường, nhưng hắn chỉ là gật gật đầu, bình tĩnh, ngươi như chứng minh ngươi nói là sự thật. Mục Vân Quy kinh ngạc, chính mình cũng cảm thấy không thể tin, ngươi tin tưởng? Không tin. Giang thiếu tử nói, nhưng sẽ nghe ngươi nói xong, sau đó mình phán đoán. Mục Vân Quy quả thực nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ngươi nguyện ý nghe là tốt rồi. Là thật sự biết ngươi chuyện tương lai, không tin. Ngươi kế tiếp là không phải dự định đi Bắc Hải trộm xương ngọc cận? Giang thiếu tử trước thẳng rất thong dong, nghe đến đó, hắn đầu lông mày dùng sức nhảy lên, ánh mắt trở nên bất thiện, trộm. Không tự dước, chẳng lẽ vẫn là Bắc Cảnh đưa cho ngươi sao? Mục Vân Quy mặc dù đứng tại Giang thiếu tử bên này, nhưng chuyện này thật là tay hắn thiếu, Mục Vân Quy nghiêm túc quyên nói, bớt làm chuyện thất đức, sau sẽ có báo ứng. Nhắc lên Bắc Cảnh, Giang thiếu tử biểu rõ ràng trở nên kém. Hắn tiếng hừ lạnh, nói, Sương Ngọc cận vốn không chủ vật, người, thủ không được, là hắn nhóm phế vật. Lại nói, tại sao muốn nghe lời ngươi? Nhìn một cái này phách lối dáng vẻ, Mục Vân Quy thở sâu, nói, bởi vì cha họ Mộ, chính là ngươi vì cái gì cái kia Mộ. Cái này từ rất nói chuyện không đâu, nhưng Giang thiếu tử lặng im một lát, không khỏi bị thuyết phục. Hắn buông tiếng thở dài, nói, được thôi. Lúc đầu dự định đi Bắc Hải, nghe nói nơi đó cực quang rất có ý tứ. Hiện tại lại không có địa phương đi, không thú vị. Mục Vân Quy bỗng nhiên một chút, ngươi trở lại ở giữa sao? Giang thiếu tử rất rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mục Vân Quy tính tính nhìn chăm chú lên hắn, nói, nhóm về nhà ngươi xem một chút đi. Vừa rồi hắn thẳng thành thạo điêu luyện, liền nghe được tương lai mình có thể gặp bất chắc cũng không chút hoang mang, mà bây giờ, hắn giống như là chỉ nổ mao con nhím, thanh âm trở nên cách lạnh lùng, tiên phàm các đường, cùng bọn hắn trần duyên đã xong, không ai nợ ai, trở về làm gì? Mục Vân Quy nhẹ khẽ thở dài âm thanh, nắm chặt Giang thiếu tử tay, nói, tương lai ngươi mặc dù từ chưa nói qua, nhưng biết, ngươi thẳng thật đáng tiếc. Nhóm về đi xem một chút đi, coi như không lộ mặt, tốt xấu cùng bọn hắn nói lời tạm biệt. Tu đạo cảnh giác đều nặng, bị cận thân chính là tối kỵ, nhưng Mục Vân Quy bàn tay khi đi tới, Giang thiếu tử nhưng không có tránh. Hắn phát hiện thân thể của hắn cũng không bài xích nữ tử này, hắn chỗ nhanh như vậy liền tiếp nhận nàng, thậm chí nguyện ý nghe nàng nói xấu sư phụ, có thể bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu là tín nhiệm nàng a. Liên nàng tự chủ trương thay hắn quyết định về nhà, hắn cũng không bỏ được phản. Tu tiên giả cùng phàm cùng tồn tại trên đại lục, tu tiên môn phái cùng gia tộc chiếm cứ tốt nhất núi non sông ngòi cùng đại lượng tài nguyên, phàm là mới là trên thế giới chủ lưu. Thiên hạ có chừng phần trăm có tu tiên tư chất, cái này bên trong chỉ có vạn phần tại trên đường trường sinh sông ra thành tựu, còn lại tuyệt đại đa số đều cần trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua tầm thường nhất sinh hoạt. Giang Thiếu Từ sinh ra địa phương gọi Kim Canh Thành, là Chu Quốc quốc đô. Chu Quốc ở vào dài Lưu Sơn đông nam trên vùng đồng bằng, nơi này đường sông đông đảo, tiểu quốc san sát, Chu Quốc chiếm cứ hai sông giao giới, là thương nhân nam lai bắc vãng cần phải trải qua địa, quốc thổ dù không tính lớn, nhưng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, thời gian coi như giàu có. Buổi sáng Kim Canh Thành vừa hạ trận tuyết, bách tính đạp trên tuyết đèn treo tường lồng, thiếp liên, mười phần náo nhiệt. Bên đường người nam tử để lộ vị hấp, xương trắng bốc hơi mà ra, ngũ cốc mùi thơm ngát lập tức tràn đầy đường đi. Nam tử bên cạnh thu xếp sạp hàng, vừa cao giọng gào to, màn đầu, mới vừa ra lò nóng màn đầu, hai văn tiền cái. Hắn ánh mắt liếc qua quét đến bên đường, quả thực sửng sốt một chút. Nam nữ đạp trên tuyết quang mà đến, bọn họ tuổi không lớn lắm, dung mạo đều mười phần ra sắc, nhìn xem giống cái nào hộ công hầu ra chạy ra ngoài chơi công tử tiểu thư, nhưng quần áo trên người lại rất kỳ quái. Siêu ý của bọn hắn nhìn không ra nguyên liệu, chỉ dựa vào sáng bóng đã biết thượng thừa, cắt may nhưng lại rất tu thân, ống tay áo, thân eo đều chăm chú thắt, từ đầu đến chân thân tố bạch, trừ bội kiếm lại không tân trang. Nhà giàu nhà giảng cứu chính là giãn ra quý khí, quần áo thả cửa thường thường đều rất lớn, chỉ có cần kiếm ăn mới có thể xuyên tiếp thân quần áo. Thiếu niên này thiếu nữ tiếc rằng không giống phổ thông, nhưng quần áo lại cùng quý tộc không hợp nhau, không giống hoàng tử vương tôn, cũng là giang hồ sĩ. Không, nam tử ngay sau đó liền lật đổ chính mình suy đoán, cái này hai hình dạng liền đặt ở hoàng tử công chúa bên trong đều quá phận xuất chúng, giang hồ làm sao nuôi ra phần này thong dong khí độ đâu. Trên thực tế, nam tử nhìn thấy này đôi bích thứ mắt, trong đầu liền toát ra tiên cũng không gì hơn cái này. Hai đều rất trắng, thiếu niên tướng mạo ưu việt đã có công kích tính, thiếu nữ tinh xảo mà nhu hòa, khí độ thanh lãnh không tranh. Lưỡng khí chất khác lạ, đứng tại lên lại không nói ra được tốt đẹp, quả nhiên là băng tuyết vì da ngọc vi cốt, giống như tạo hóa linh tú toàn tập trung ở trên người hai người bọn họ. Ngày sắc còn sớm, trên đường không có nhiều, nhưng lui tới đều tại xem bọn hắn. Nam tử nhìn xem đều có sửng sốt, xong quên hết rồi giao hàng, lúc này bên đường vang lên tiếng vó ngựa, con tuấn mã chạy như bay lấy xuyên qua đường đi, vừa phi nhanh bên cạnh hô to, tránh ra, tránh hết ra. Nam tử nghe được thanh âm này bừng tỉnh, vội vàng đẩy sạp hàng né tránh. Tuấn mã ôm theo gió lớn tránh mà qua, tiếng vó ngựa cộc cộc đi xa, lưu lại trận tuyết mảnh cùng ngưỡng ngựa lật đường đi. Nam tử tại cả sạp hàng chợt nghe nói tiếng âm như suối nước tấn công, dễ nghe đến cực điểm, mời giang phủ ở đâu? Nam tử ngẩng đầu nhìn thấy kia thần tiên thiếu niên thiếu nữ đã ngừng đến mình sạp hàng trước, hắn hô hấp trệ, khẩn trương đầu lưỡi đều không lưu loát, cô nương là uy vũ đại tướng quân Giang Tiêu phủ đệ sao? Uy vũ tướng quân phủ tại con đường này phía trước, nhất tới gần hoàng cung tòa kia tòa nhà cũng được. Vừa rồi vị kia quan gia chính là tướng quân phủ, hai vị như không rõ ràng phương vị, đi theo quan gia đi chính là. Nam tử nói xong nhịn không được, cô nương cùng lang quân là Lai Kim Canh Thành thăm người thân sao? Mục Vân Quy không có trả lời, mà là chủ quán vì nói như vậy. Nam tử gặp Mục Vân Quy hiền lành dễ nói chuyện, lá gan bất chi bất giác lớn lên, nói: "Hai vị như vậy mới, chỉ muốn đến là Uy Vũ tướng quân phủ thân thích. Nghe nói trước kia Uy Vũ đại tướng quân có con trai, bị tiên môn chọn chúng, đi trên trời làm thần tiên đi. Giang gia đi ra thần tiên, có hai vị dạng này hôn cho nên cũng không kỳ quái." Giang Thiếu Tử nghe được nam tử, cực nhẹ địa thanh. Nam tử dám cùng Mục Vân Quy nói, nhưng Giang Thiếu Tử lại không khỏi sợ hãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Giang Thiếu Tử, vị này lang quân thế nào? Hẳn là nói sai. "Không có." Mục Vân Quy thay thế Giang Thiếu Tử trả lời, nàng nam tử đạo: "Hắn chính là như thế, gặp vốn liền không quá thích nói chuyện. Đa tại chủ quán chỉ đường." Giang Thiếu Tử liếc nhìn Mục Vân Quy, nàng ngược lại là sẽ đảm nhiệm nhiều việc. Mục Vân Quy âm thầm đụng Giang Thiếu Tử dưới, ra hiệu hắn ngậm miệng, sau đó lại lấy: "Chủ quán, nhìn trên đường này tất cả đều đang trang sức ốc trạch, gần nhất có cái đại sự gì sao?" Nam tử bị cái này pháp quấn ở, hắn sững sờ một chút, kỳ quái nói: "Lập tức liền là qua Tết, đổi đèn lồng đỏ không phải thường sao? Hẳn là phát sinh cái gì rồi?" Giang Thiếu Tử ở bên cạnh du du bổ sung: "An Tết cũng gọi là giao thừa, là ở giữa nhất ngày lễ lớn, trừ cũ đón người mới đến, chỗ mỗi nhà đều sẽ gián thiếp mới phủ." Mục Vân Quy thế mới biết nàng hiểu lầm, vội vàng nam tử nói: "Không có gì, là nhớ sai thời gian. Đa tạ chủ quán, nhóm đi trước." Nam tử kinh ngạc nhìn xem cái này hay, hắn bản cảm thấy vừa rồi vị kia xinh đẹp sắc bén thiếu niên lời nói ra rất kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào kỳ quái. Hắn trơ mắt nhìn xem kia hai đi xa, hai vừa đi vừa nói, ẩn ẩn còn nghe được tranh thanh: "Ngươi nếu biết là khúc mắc, vì không nói cho. Ngươi cũng không có a. Nghe nói ở giữa giao thừa là đoàn viên thời gian, ngươi muốn đi phủ tướng quân sao?" "Không đi, muốn đi ngươi đi." Cuối cùng, bởi vì Mục Vân Quy muốn kiến thức ở giữa ăn Tết bộ dáng, hai người bọn họ vẫn là ở Kim Canh Thành ở tu tiên giả nhịn, đạt được ở giữa tiền cũng không phải là việc khó. Hai người bọn họ tại tấc đất tấc vàng kinh thành thuê cái viện tử, tiền đình hậu viện, phong cảnh thanh nhã, trong hoa viên rơi xuống tuyết, phái bao phủ trong làn áo bạc, cực đẹp. Bọn họ đến thời gian xảo, ngày thứ hai liền tuổi 30. Mục Vân Quy biết được ở giữa ăn Tết muốn làm sủi cảo, hứng thú bừng bừng lôi kéo Giang Thiếu Tử đi mua. Giang Thiếu Tử tu luyện nhiều năm, liền đồ ăn đều không cần ăn, đừng nói nấu cơm. Hết lần này tới lần khác Mục Vân Quy không nguyện ý mua có sẵn sủi cảo, nhất định phải mua sắm nguyên vật liệu, tự mình động thủ làm. Giang Thiếu Tử bất đắc dĩ cực kỳ, mộ gia đã nghèo túng đến để chính ngươi nấu cơm sao? Phàm đồ ăn lại không có linh khí, tất phiền phức. Mục Vân Quy bên cạnh bóp mặt vừa nói, không dạng. Phàm sinh trô náo nhiệt, ngay tại ở bọn họ sẽ lên làm lãng phí thời gian sự tình. Có sẵn ăn uống lúc nào đều mua, nhưng nhà động thủ làm, mới gọi đoàn viên a. Mục Vân Quý nói, không vui chừng Giang Thiếu Từ mắt, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Giang Thiếu Từ nhíu mày, cảm thấy nữ tử này không thể dụ, cái kia còn nằm nhìn. Mục Vân Quý dùng sức chừng hắn, ma mượt mà hai mắt trợn tròn xoe, đến giúp đỡ. Giang Thiếu Từ không cách nào giải phàm tại sao muốn lãng phí thời gian, càng không cách nào giải sử dụng pháp thuật liền thuốc đồ vật, Mục Vân Quý tại sao muốn dùng nước nấu. Hắn đứng tại cạnh nồi, nhìn chằm chằm nóng hổi xương trắng, nói, hồi lâu không có nhận qua chờ đợi cảm giác. Thời điểm này, chỉ ít bộ tân pháp quyết xong. Giang Thiếu Từ đầu góc được vinh dự tạo hóa kiệt, trước ai dám để Giang Thiếu Từ lãng phí thời gian. Có thể Mục Vân Quy cũng không để ý, không khách khí chút nào sai khiến hắn. Mục Vân Quy mới mặc kệ hắn nói thầm cái gì, nàng đem gói kỹ sủi cảo cất kỹ, Giang Thiếu Từ nói, cái này hai lồng tách ra nấu. Giang Thiếu Từ đảo qua hai lồng sủi cảo, trong đó có xấu rất có cái tính, xuất từ Giang Thiếu Từ tay. Giang Thiếu Từ ngước mắt, nhìn chằm chằm Mục Vân Quy, vì cái gì? Mục Vân Quy mấp máy môi, không có nói thẳng ghét bỏ, mà là huyền chuyển nói, tách ra nấu khỏe mạnh hơn. Giang Thiếu Từ nghe được cái này lý do thoái thác, nhẹ nhàng híp híp mắt. Mục Vân Quy đi ra tiểu hội, trở về sau, phát hiện Giang Thiếu Từ dùng pháp lực khống chế hai lồng sủi cảo, vừa cái vào nước, hỗn hợp 10 phần đều đều. Mục Vân Quy giật mình chỉ chốc lát, không thể nhịn được nữa nói, ngươi có ma bệnh sao, phải cứ cùng lấy đến. Giang Thiếu Từ suy âm thanh, sắc có việc nói, ai biết ngươi có hay không cho hạ độc, đương nhiên muốn lên nấu. Sủi cảo rất nhanh liền làm xong, Mục Vân Quy nhìn vào thủy hậu bạch hoa hoa mập mạp sủi cảo, nội tâm 10 phần chết lặng. Nàng hấp thu lần trước cùng Giang Thiếu Từ làm nguyên tiêu giáo huấn, kiên quyết phân hai cái nổi, không nghĩ tới, vẫn là công tua thiệt quỹ. Giang Thiếu Từ gặp Mục Vân Quy thật lâu bất động, hoài nghi chọn lấy cái ra, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Hắn cắn miệng, thần sử sốt. Mục Vân Quy, ngọ sao? Giang Thiếu Từ nhanh chóng lườm Mục Vân Quy mắt, ánh mắt bên trong hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại thản nhiên nói, cảm thấy thường. Đó chính là rất ngọt. Mục Vân Quy thở dài, nàng giơ đũa, không cách nào cầm đũa. Giang Thiếu Từ cảm thấy thường, đó chính là ngọt đến lệnh hốt hoảng. Mục Vân Quy làm sủi cảo lúc, cố ý chuẩn bị hai loại hám liều, loại là thường khẩu vị, khác loại là Giang Thiếu Từ thích hầu ngọt bản. Mục Vân Quy cẩn thận chọn lấy cái bộ dáng chu sủi cảo, nàng túi đầu cắn đồ vật, Giang Thiếu Từ ngay tại mặt nhìn xem nàng. Nàng tướng ăn rất thanh tú, môi hồng răng trắng, cho dù ăn cơm cũng không mất mỹ lệ. Sủi cảo bên trong hơi nóng treo ở nàng tiệp mao bên trên, nhỏ bé hơi nước đem rơi chừa rơi, nổi bật lên cặp mắt kia càng thêm mông lung. Giang Thiếu Tử, làm sao ngươi biết? Đương nhiên biết. Mục Vân Quy không may chọn chúng, đồ ăn vào miệng nàng liền tuyệt vọng nhăn lại mặt. Nàng nhẫn mại nuốt xuống, nhanh đi bên cạnh tìm nước uống, mi tâm còn vô cùng đáng thương và lấy, nói qua ngươi là bên người rất trọng yếu, làm sao lại liền loại sự tình này cũng không biết. Giang Thiếu Tử trầm mặc. Mục Vân Quy nói nàng từ tương lai mà đến, còn cùng khi đó hắn rất thân dạy, Giang Thiếu Tử tin trước câu, cũng không tin sau câu. Cũng không phải là hắn hoài nghi Mục Vân Quy, mà là hắn hiểu chính mình. Hắn nhìn như nhận biết rất nhiều, kỳ thật đi đến bên cạnh hắn chỉ có hai cái là sư phụ, cái là Hoàn Chí Viễn. Trong đó hắn Vu sư cha chính là tôn kính, cũng không phải là thân cận, hắn thật trên ý nghĩa bạn bè, chỉ có Hoàn Chí Viễn. Hắn hiện tại đều không thể tin được, tương lai hắn nếu thật sự như Mục Vân Quy nói, tao ngộ rất khó lường cho nên, vậy làm sao có thể mở rộng cửa lòng đâu? Đừng nói, đó còn là nữ tử. Nhưng bây giờ, Giang Thiếu Tử bỗng nhiên hữu tín. Côn Luân Tông vô chi đạo hắn đặc biệt thích đồ ngọt, chỉ sợ liền mẫu thân hắn đều không nhớ rõ, nàng lại biết. Hắn dám khẳng định, tương lai hắn như gặp được nữ tử này, định sẽ thích nàng. Bởi vì chính mình hiểu rõ nhất mình, hắn hiện tại tâm đã là như thế. Mục Vân Quy rốt cục đem kia cố ý nghĩ ngọt ngào tách ra, nàng nhìn lên trước mặt sủi cảo, biểu hơi có do dự. Giang Thiếu Từ thân đũa, cho nàng kẹp ra cái. Mục Vân Quy nhìn Giang Thiếu Từ mắt, túi đầu, quả nhiên là thường. Mục Vân Quy không có tu vi, không tốt phân biệt hám liều, Giang Thiếu Từ tới nói lại vô cùng dễ dàng. Hắn một tay chống đỡ cái cằm, tựa ở bàn bên dưới, hắn kẹp cái, Mục Vân Quy ăn, hơi nóng tại hai gian mờ mịt, Giang Thiếu Từ đột nhiên thích loại này đầu ủy cảm giác. Nhưng hắn mới đút không có mấy cái, Mục Vân Quy liền để đũa xuống. Giang Thiếu Từ mất hứng nhíu mày, ngươi liền ăn như thế điểm. Mục Vân Quy gật đầu, nàng cũng không rõ ràng tại thần khí bên trong ăn đồ ăn có thể hay không tiến vào thân thể nàng, nhưng nàng xưa nay tự hạn chế, ăn 6 phần no bụng là đủ rồi. Giang Thiếu Từ biểu phi thường tiếc nuối, giờ phút này, hắn ngược lại cũng không thấy đến lãng phí thời gian. Mục Vân Quy buông xuống bắt đũa, có như vậy trong nháy mắt tưởng niệm Trường Phúc. Nếu như Trường Phúc tại, rửa chén, thu thập phòng bếp các loại sự tình đều là Trường Phúc tại làm. Nhưng lại nghĩ cũng vô dụng, Mục Vân Quy dự định đứng dậy, chợt nghe mặt truyền đến thứ gì tiếng nổ. Mục Vân Quy giật nhảy, biểu một lúc nghiêm túc lên, thế nào? Không có việc gì. Giang Thiếu Từ y nguyên biếng nhác tựa tại bên bàn, nói: "An Tết thả pháo hoa pháo, cũng là phàm chúc mừng ngày lễ phương thức." Mục Vân Quy đẩy ra nửa phiến cửa sổ, liếc nhìn đi, quả nhiên, trên bầu trời dâng lên năm nhan sáu sắc pháo hoa, liên tiếp, đẹp không sao tả xiết. Mục Vân Quy đôi mắt nhìn qua trên không, đóa đóa pháo hoa tại nàng trong mắt bốc lên, nở rộ, chớp mắt dừng lại sau lại rơi xuống, đường đi chuyển đến tiểu hài tử tiếng hoan hô, lớn nhóm cứ gọi tiếng quát, Mục Vân Quy thở dài, nói: "Nguyên lai, đây mới là ở giữa đoàn viên đêm." Mục Vân Quy nhìn mặt pháo hoa, Giang Thiếu Từ ngồi ở mặt nhìn nàng. Pháo hoa đem con mắt của nàng chiếu sáng, trong mắt nàng quang ảnh biến ảo, tựa hồ giống như ca năm tháng, đầy trời tinh hà. Giang Thiếu Tử, ngươi chưa thấy qua cái này sao? Mục Vân Quy nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tại đảo hoang bên trên lớn lên, liền tứ quý đều không có, nói qua tiết. Giang Thiếu Tử nhìn xem cặp kia trong vắt lại vô tội con mắt, bỗng nhiên nói, trong phòng không nhìn thấy cái gì, lên pháo hoa, vẫn là hoàng cung càng đẹp mắt. Nhóm ra ngoài xem đi. Mục Vân Quy kinh ngạc giây lát, vội vàng đáp ứng. Nàng đi đổi đi ra ngoài áo choàng, cao hứng bừng bừng nói, còn vì ngươi không thích cái này, không kiên nhẫn đi ra ngoài đâu. Hắn xác thực không kiên nhẫn, nhưng nếu như là nàng, hắn càng không đành lòng làm cho nàng thất vọng. Đêm trừ tịch trên đường cũng không ít, phố lớn ngõ nhỏ tiếng giao hàng không ngừng, mười phần náo nhiệt. Mục Vân Quy theo đường lớn hướng hoàng cung đi đến, trên đường không kịp nhìn, liên tiếp bị đường đục vào. Nàng ngẩng đầu, nhìn quanh rộn ràng ràng bậy, từ đáy lòng thở dài, nhiều như vậy, thật tốt. Giang thiếu từ phiền lấy cả đâu, nghe nói như thế, hiếm lạ quét Mục Vân Quy mắt, người dĩ nhiên thích nhiều. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy chết phiền, ai sẽ thích nhiều đây? Mục Vân Quy lại mặt ngậm hơi, thật sự nói, đương nhiên thích. Nhiều, mới đại biểu an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh. Hậu thế, lại không có cách nào nhìn thấy nhiều như vậy. Giang thiếu từ im lặng, khoảng thời gian này Mục Vân Quy lục tục ngo ngoe cùng hắn nói chuyện tương lai. Hắn từ tâm bên trong kỳ thật không tin lắm thế giới lại biến thành cái kia bộ dáng, liền xem như thật sự, tính như vậy tham lam ghê tởm, chết cũng không tiếc. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem Mục Vân Quy nhìn lắm thành quen sự tình dạng này mừng rỡ, trong lòng hiện lên cô tê tê dại dại cảm giác. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen nhốn nháo bầy, hắn thẳng tin tưởng vững chắc, nếu có ngày tộc diệt vong, hẳn là gieo gió gặt bão, không có gì tốt tiếc hận. Nhưng nếu như Mục Vân Quy không thích, hắn lại muốn làm cái gì? Giang thiếu từ ngây người ở giữa, cánh tay bị túm hạ. Hắn cúi đầu, Mục Vân Quy giữ tại trên cổ tay của hắn, điểm đều không để ý tu sĩ không động vào đường thân thể cấm kỵ. Nàng quay đầu hắn, nói: "Đi mau, phía trước giống như có múa sư đội ngũ." Giang thiếu từ bị Mục Vân Quy lôi kéo chạy về phía trước, bọn họ đường nhìn đèn, nhìn pháo hoa, nhìn cánh xiếc, bất chi bất giác liền dựa vào gần hoàn thành. Giang thiếu từ ngước mắt nhìn tới phía trước phủ đệ, trên mặt ngưng kết, bờ môi có chút nhếch lên. Mục Vân Quy gặp hắn phát hiện, cũng không che giấu nữa, nói thẳng: "Ngươi coi như vị giới thiệu nhà các ngươi, có được hay không? Đây không phải nhà." "Tốt, đó chính là ngươi cha mẹ nhà." Mục Vân Quy cầm hắn thủ đoạn, nhẹ nhàng lắc lắc: "Đi thôi." Giang thiếu từ cuối cùng bị Mục Vân Quy túm đi. Giang thiếu từ là tu tiên giới đỉnh cao, mà Mục Vân Quy không có tu vi, như hắn thật không nguyện ý, làm sao lại dây dụa mà không thoát đâu. Hắn bị lôi đi, nghĩ đến nội tâm của hắn, cũng không phải hoàn toàn không có tưởng niệm đi. Giang Tiêu vì Chu Triều có quyền thế nhất đại tướng quân, phủ đệ vây quanh trùng điệp thủ vệ, nhưng cái này tại tu tiên giả trong mắt như là không có tác dụng. Giang thiếu từ không uổng phí thổi cho lực liền mang theo Mục Vân Quy nhập phủ tướng quân đều vây quanh ở tiền đình nhìn pháo hoa, bọn họ đi ở trong phủ đệ, dĩ nhiên không có gặp được nhậm ngăn cản. Giang thiếu từ nhìn xem chung quanh cỏ cây, rất nhiều hắn đã quên sự tình, giờ phút này tranh nhau chen lấn mẹ ra. Hắn nhớ kỹ đầu này hành lang trồng ngọc lan hoa, cửa sổ soát chính là sơn hồng, chỗ ngọc trên lan càn khắc như ý xăm. Hắn nhớ kỹ Giang Tiêu thích quý báo đồ vật, Giang Phu thích sáng rõ hoa, phủ tướng quân lâu dài tung bay các loại hương khí. Nguyên lai, hắn đều nhớ. Mục Vân Quy nhẹ giọng chung quanh hắn là địa phương nào, Giang thiếu từ trả lời. Hai người bọn hắn bất chi bất giác đi đến thanh ồn ào nhất địa phương, giao thừa từ cũ đón người mới đến, phủ tướng quân vô chủ buộc, tất cả đều tụ tại chủ trong nội viện náo nhiệt. Bọn sai vật nước chảy dạng từ kho trong phủ chuyển ra pháo hoa pháo, trong viện bên này hoa nở ống, các cái địa phương thả pháo hoa khung. Phanh phanh thanh không dứt bên hai, liền lẫn nhau tiếng nói chuyện đều nghe không được. Hành lang bên trên đứng đấy rất nhiều quần áo hoa lệ nữ quyến, các nàng tay bên trên mang lấy ấm tay, từng cái mỹ lệ tinh xảo, vây quanh cái nam tử trung niên nói. Nam tử vai hùng vĩ ngạn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, năm tháng cũng không có để hắn giàn mua, ngược lại càng cổ vũ hắn uy vũ. Hắn đứng bên người cái trung niên đẹp phụ, nàng y quan hoa lệ nhất, khỏe mắt đã bỏ lên trên tế văn, nhưng nhìn ra, nàng lúc tuổi còn trẻ là cái đại mỹ. Cái này vợ chồng bị chúng chen chúc, tự phụ nhìn phía dưới. Trên mặt đất còn đứng lấy rất nhiều đứa bé, có nam có nữ, lớn có trưởng thành vóc người, tiểu nhân còn bị ôm. Có cái nam hài cực kỳ bướng bỉnh, nhìn niên kỷ 12-13 tuổi, ngồi trên mặt đất chạy tới chạy lui, tất cả mọi người không dám ồn ào, duy chỉ có hắn dám đi chút ít từ trong tay pháo. Mục Vân Quy lặng lẽ nhìn về phía Giang thiếu tử, hắn năm nay 19, 6 tuổi bị Côn Luân Tông mang đi, rời nhà 13 năm. Mà nam hài này 12-13 tuổi, như thế được sủng ái, hơn phân nửa là Giang phu con vợ cả con trai. Đây là tại Giang thiếu tử bị mang đi về sau, Giang tướng quân cùng Giang phu lại sinh ra đứa bé. Sinh ra liền hưởng thụ phụ thân coi trọng, mẫu thân yêu chiều, gia tộc phát triển không ngừng vinh quang. Không biết hắn có biết hay không, hắn còn có cái huynh trưởng. Mục Vân Quy nhẹ nhàng chụp lên Giang thiếu từ tay, Giang thiếu từ hoàn hồn, lấy nàng thản nhiên lắc đầu. Kỳ thật 4 năm trước hắn trở lại qua, hắn đã sớm biết cha mẹ có mới đứa bé. Hắn bị tuyển nhập tiên môn, đoạn tuyệt trần duyên, không vì cha mẹ dưỡng lão, mẫu thân sinh cái đệ đệ vờn quanh dưới gối, kỳ thật rất tốt. Nên gặp đều gặp, Giang thiếu từ thở phào miệng ngất khí, kia cốt như cột như không ràng buộc rốt cục buông xuống. Hắn quay đầu, Mục Vân Quy nói, nhóm đi thôi. Mục Vân Quy dùng sức gật đầu, cuối cùng mắt nhìn, đi theo Giang thiếu từ rời đi. Liên tại bọn hắn quay người lúc, Giang phu hình như có chỗ, hướng bên cạnh nhìn lại. Tốt cây phun hoa thiêu đốt đến cuối cùng, bộc phát ra cuối cùng trận ánh sáng, liền nơi hẻo lánh cũng bị chiếu sáng. Giang Phu đang nhanh chóng biến hóa quang ảnh bên trong, nhìn thấy thiếu niên thiếu nữ quay người rời đi. Chỉ có giây lát, hỏa thụ ngân hoa dập tắt, nơi hẻo lánh quay về tại hắc ám. Giang Phu không thể tin thì thảo, thiếu tử. Cái thị nữ mơ hồ nghe được Giang Phu nói chuyện, bận điệu, phu, ngài nói cái gì? Giang Phu sững sờ nhìn xem hành lang, cái chỗ kia im mắng, nào có cái gì ảnh? Nghĩ đến, là nàng nhìn lầm. Mục Vân Quy cùng Giang thiếu tử đi ra tiên đình, bên hai cấp tốc thanh tịnh lại. Mục Vân Quy đi đang tràn ngập lấy mùi khói thuốc xuống ở mức không khí lạnh bên trong, hiện tại ngươi tiếc nuối kết liễu sao? Giang thiếu từ bên mặt tố bạch, lạnh lùng nói, vốn cũng không có tiếc nuối. Lại mạnh miệng, Mục Vân Quy mặc kệ hắn, muốn nói gì, chân trời bỗng nhiên xẹt qua đạo ánh sáng, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bay tới, cuối cùng hóa đạo linh phủ dừng ở Giang thiếu từ trước mặt. May mắn giờ phút này khắp nơi đều thả pháo hoa pháo, đạo này linh quang mới không coi là rõ ràng. Giang thiếu từ mở ra, tùy tiện quét mắt, không thèm để ý khép lại. Mục Vân Quy cẩn thận nhìn chằm chằm hắn biểu, là ai phát tới? Giang thiếu từ biểu hào không gợn sóng, thản nhiên nói, sư phụ. Mục Vân Quy trong lòng tắc nghẽn, bận điệu, chuyện gì? Có cái gì? Hắn vô bụi không nhiệm ống tay áo, nói, sư phụ nói mục không kỳ pháp, triệu hồi đi. Mục Vân Quy trái tim chăm chú co lại, lúc này thốt ra, đừng đi. Giang Thiếu Từ phát giác được Mục Vân Quy khẩn trương, quay đầu, lấy nàng, sớm muộn cũng là muốn trở về, không sao. Chương 129, thứ hôn. Khải Nguyên 5000 năm, Lãnh Nguyệt sinh sương, gió lạnh lạnh rung. Hai cái thị vệ đứng tại cửa chắn gió, vừa trà tay vừa nói, trong đêm càng ngày càng lạnh, cuộc sống như thế cái gì thời điểm là cái đầu a? Đúng vậy a, vốn cho là giết ma đầu, cuộc sống của chúng ta liền có thể tốt hơn, thế nhưng là 3 ngày trước tiên môn liên hợp giết ma, chi chúng môn phái thủ lĩnh cùng ma đầu đều tung tích không rõ, rõ ràng ma đầu đều ma khí nhưng không thấy suy yếu, thời tiết còn một ngày thi đấu một ngày ác liệt. Cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, cho dù có ma thú, người cũng sống không nổi nữa đi. Ngày đó đến cùng phát sinh cái gì, chứ ma thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại, vì sao sẽ rơi mất tích kết cục này? Ai biết được, chỉ biết tiên môn sắp thắng lợi lúc, sa mạc bên trên bỗng nhiên lên một trận gió lớn, các loại gió tản, ma đầu cùng mấy vị tiên đạo đệ trụ đều không thấy. Mấy đại môn phái bí mật đều đang tìm, nhưng đến nay có nói. May mắn Quy Nguyên Tông phái người tới được thời điểm hoàng thượng có đáp ứng. Bằng không hoàng thượng mất tích, chúng ta có thể làm. Hai cái thị vệ một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm, bọn họ nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên cảnh giác lên, là ai? Một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ chỗ bóng tối đi tới, nàng buông xuống mũ trùm, khuôn mặt tại dưới ánh đèn chiếu rõ ràng, là ta. Thị vệ gặp một lần nàng, đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người này nói là ngự tiền thị vệ, kỳ thật bất quá là tìm nơi nương tựa Nam Cung Huyền Du côn tán tu, nhiều ít tố chất, gặp một lần lấy nữ nhân toàn thân đều sụ xuống, nguyên lai là sợ người. Cái này sâu đêm, sợ người sao mình đi ra ngoài? Đông Phương Ly đỉnh lấy sợ người ra, nàng tại Lưu Sa thành thường thấy loại nam nhân này, biểu lộ không nhúc nhích tí nào, nói, chỗ ta ở lệch, nha hoàn đều đi phu nhân bên kia hầu hạ. Ta không muốn khó xử các nàng, liền mình ra. Vậy hạ ở bên trong à? Tại hoàng thượng giống như có cái gì phiền lòng, mới vừa rồi còn phát cáu, để chúng ta không muốn đi vào quấy rầy hắn đâu. Đông Phương Ly hướng bên trong nhìn lướt qua, đưa cho thị vệ hai khối toái linh thạch, nói, ta nghĩ tìm bệ hạ trò chuyện, làm phiền hai vị tướng quân giàn xếp một. Nam Cung Huyền phát đạt, đối với người bên cạnh trắng trợn phong thưởng, người người đều xưng tướng quân. Thị vệ nhận bên trong linh khí, tỏa ra tham lam, lập tức cười nói, ta rõ ràng, trong đám người mời. Ngày 71 âm lịch phát đạt, cũng không nên quên dịu dắt huynh đệ chúng ta. Đông Phương Ly hé miệng cười cười, theo liền lũng gấp áo choàng, hướng bên trong đi đến. Đông Phương Ly dặm qua cửa lúc, nghe được kia hai cái tán tu cắm khoa pha trò, Mục Tê phu nhân không khiến người ta quấy rầy hoàng thượng, chúng ta thả nàng đi vào. Mục Tê phu nhân biết muốn trách tội à? Này, người đêm khuya tìm đến, còn có thể có cái. Mục Tê phu nhân quản lại rộng, còn có thể đưa tay đến nam nhân trên giường đi. Hai người càng nói càng hạ lưu, mặt thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Nam nhân đều là như thế, Đông Phương Ly tại Lưu Sa thành gặp nhiều, nàng có sẽ kia hai tên côn đồ, bước nhanh đi vào bên trong đi. Bọn họ chỉ nói đối với một nửa, nữ tử đêm khuya đến thăm, trừ tự tiến cử lên giường, cũng có thể là muốn giết người. Ba ngày trước tình Đông Phương Ly cũng nghe nói, nàng khốn ở nội trạch, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết tu tiên giới phát sinh động đất. Bây giờ tu sĩ cấp cao vốn là lác đác không có mấy, lần trước vây quét ma đầu lúc còn mất tích rất nhiều, toàn bộ tu tiên giới lớn tẩy bài. Ma đầu tung tích không rõ, chiếm thiên hệ bọn người mất tích, Nam Cung Huyền vì duy nhất lục tinh tu sĩ, sau đó thế lực tất nhiên sẽ lớn quyết trương. Đông Phương Ly không thể chờ, nàng nhất định phải thừa dịp Nam Cung Huyền còn có lớn mạnh, giết đối phương. Thân thể của nàng là một bộ phàm nhân, Nam Cung Huyền lại là lục tinh tu sĩ, trong tay cơ duyên bảo vô số, nàng muốn giết Nam Cung Huyền không khác si nhân nằm mơ. Nhưng may mà nàng là nữ nhân, mà Nam Cung Huyền là một cái tốt sắc nam nhân, chỉ cần hắn mắc câu, Đông Phương Ly liền hữu cơ sẽ đem trong cơ thể mình cổ trùng vượt qua. Trong phòng có đèn, Đông Phương Ly tiếng bước chân rơi trên mặt đất, âm trầm. Nàng chậm chạp hướng tẩm điện phương tới gần, trang mảnh mai hô, hoàng thượng, ngài ở nơi đó, thiếp thân rất sợ hãi. Tận cùng bên trong nhất một chiếc đèn sáng, Nam Cung Huyền đi chân đất xuất hiện tại cửa ra vào, tóc rối tung, và áo nửa mở, nhìn âm trầm. Hắn bình tĩnh nhìn xem sở người, Đông Phương Ly ngón tay chưa phát giác rút lại, ngay tại nàng cho là nàng ngụy trang khám phá thời điểm, Nam Cung Huyền bỗng nhiên đi tới, ánh mắt mê cách, Vân Nhi. Đông Phương Ly trong lòng run lên, cơ hồ khống chế không nổi cười lạnh. Kém đã quên, cỗ này túi ra thân hình giống Mục Vân Quy, khó trách hắn đối với kia cái bao cỏ người kia dung túng. Nam Cung Huyền đến gần, thấy rõ sở người mặt, hỗn loạn suy nghĩ một nháy mắt thanh tỉnh, là ngươi. Đông Phương Ly giả trang ra một bộ người vật vô hại bộ dáng, mờ mịt nhìn Nam Cung Huyền, hoàng thượng, ngài đang nói cái. Vừa rồi Nam Cung Huyền thần trí không rõ, sở người lại đứng trong bóng đêm, hình dáng mơ mơ hồ hồ, Nam Cung Huyền trong nháy mắt coi là thấy được Mục Vân Quy. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, hết thảy đều rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, nàng không phải. Nam Cung Huyền cảm giác mất hết cả hứng, đối với sở người căn bản có chút hào hứng, phất phất tay nói, ngươi, đi xuống đi. Đông Phương Ly hôm nay tới có thể không phải là vì nhìn Nam Cung Huyền trang tình thánh, nàng đỗng nhiên ôm lấy Nam Cung Huyền cánh tay, nói, hoàng thượng nếu như thích, thiếp thân cũng có thể trang vân tỷ tỷ. Nữ nhân mềm mại lồng ngực quấn tại Nam Cung Huyền trên cánh tay, hắn lại không có chút nào động dung, ngược lại giận tím mặt, im ngay, ngươi không xứng xách tên của nàng. Đông Phương Ly ngoài miệng tiểu mị lên tiếng, quay người lại thổi tắt ánh đèn, lại một lần nữa quấn lên tới. Có thể là sở người thân hình thật sự giống, có thể là ban đêm lạnh cần sưởi ấm, Nam Cung Huyền có cự tuyệt nữa, yên lặng cho phép loại này thế thân hành vi. Hắn trong đầu thôi miên mình đây là Mục Vân Quy, hắn tận lực không nhìn tới sở người mặt, game điện thoại rời tại sở trên thân người, dựa vào tưởng tượng, hắn liền kích động lên. Đông Phương Ly đương nhiên cảm giác đến hắn xem nàng như là một nữ nhân khác, trong nội tâm nàng phúng cười, dáng chống đỡ lấy buồn nôn, từng tầng bóc đi nàng vốn cũng không nhiều quần áo. Hai người nhanh chân thành gặp nhau, Nam Cung Huyền coi là thật có chút thương tiếc, lại trực tiếp đem nàng chống đỡ ngồi trên mặt đất. Đông Phương Ly lưng đụng ngồi trên mặt đất, ý lạnh cùng đau nhức ý từng đợt đánh tới, Đông Phương Ly thở hổn hển chịu đựng, chung quy là không thoải mái, nhịn xuống đâm một câu, hoàng thượng thật sự là vội vàng, ngài đối Mục Vân Quy cũng là như vậy sao? Nam Cung Huyền chính đại khai đại hợp bên trong, nghe nói như thế, tình triều một nháy mắt biến mất. Đông Phương Ly cảm giác đến hắn lãnh đạo, thầm nghĩ không tốt, lập tức đem cổ trùng từ cái chỗ kia vượt qua. Nhưng nàng cuối cùng chậm một bước, Nam Cung Huyền đi đầu một bước rút khỏi đến, bao lấy quần áo, từ trên cao nhìn xuống nàng, chấm nói qua, ngươi không xứng sách tên của nàng. Hắn đứng tại Đông Phương Ly bên người, rõ ràng trước đây không lâu hai người vẫn là thân mật nhất trạng thái, giờ phút này hắn liền thoát thân mà ra, cao cao đứng đấy, dùng nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt nhìn nàng. Đông Phương Ly tái nhợt thân thể lớn mở trong không khí, toàn thân cũng nhịn không được phát run. Nàng không tiếc bán thân thể, đang nhận được như thế vũ nhục. Nam Cung Huyền đến cùng là khai dương cảnh tu sĩ, hắn nhanh phát giác Đông Phương Ly thái độ không đúng, lại dùng thần thức quét qua, lại phát hiện bộ này túi ra là chết. Nam Cung Huyền kinh hãi, lập tức túi người, dùng sức kềm ở Đông Phương Ly cái cằm, đưa nàng cao cao nhấc lên, ngươi là ai? Đông Phương Ly dùng sức nhìn hắn chằm chằm, hận không cần ánh mắt giết người. Nam Cung Huyền vừa nghĩ tới vừa rồi hắn cùng không biết cái gì nữ nhân phát sinh quan hệ, lập tức buồn nôn không được. Hắn tiện tay hất lên đem Đông Phương Ly ném xuống đất, tránh không kịp xoa tay, người tới. Cổng thị vệ nghe được tiếng vang, vội vàng chạy vào, bọn họ nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, đều ngây dại. Một bộ tái nhợt nữ tử thân thể đang nằm địa, Nam Cung Huyền cao cao đứng tại một bên khác, biểu hiện trên mặt chán ghét đến cực điểm. Bọn thị vệ giật nảy mình, vội hỏi, bệ hạ, sao? Nữ nhân này ngụy trang thành sở người, ý đồ bất chính. Đưa nàng mang xuống, chặt đứt tay chân uy ma thú. Nam Cung Huyền như thế chán ghét nàng, thậm chí ngay cả thẩm vấn đều có, trực tiếp liền muốn xử tử. Uy ma thú là những năm này hưng khởi một loại xử quyết xử lý, đem người phế bỏ năng lực hành động, ném đi ra bên ngoài, một đêm trôi qua, liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn, mười phần thuận tiện tình. Đông Phương Ly biết mình tình đã bại, lúc này không nhẫn lại thêm, tức miệng mắng to, Nam Cung Huyền, ngươi cái này ti tiện con thứ, phế vật, sẽ chỉ đi theo người khác thân nhặt nhạnh chỗ tốt, ngươi cả đời này đều chỉ phối cấp người sách dạy. Có Giang Tử Dụ lưu lại cơ duyên, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đông? Nam Cung Huyền hận nhất người khác nói hắn xuất thân thấp hèn, không bằng Giang Tử Dụ, nữ tử này liên tiếp đạp mấy cái lôi, Nam Cung Huyền giận dữ, lúc này vung ra một trường, đánh tới Đông Phương Ly trên thân. Đông Phương Ly còn có mặc quần áo, một trường này thương thế phá lệ nặng, nàng ù ù cục lăn đến thị vệ bên chân, bên miệng không ngừng tuôn ra lấy máu, nội tạng đã toàn bộ chấn vỡ. Coi như không ném ra huy ma thú, nàng cũng không sống nổi. Cho dù dạng này, nàng y nguyên phí sức khép mở miệng, nhục mạ Nam Cung Huyền. Chỉ tiếc bọt máu ngăn chặn nàng khí quản, những âm thanh này kẹt tại trong cổ họng, chỉ có ù ù cục bọt khí thanh. Hai cái thị vệ nhìn xem tê cả da đầu. Thân thể nữ nhân đang ở trước mắt, bọn họ lại hoàn toàn có thưởng thức tâm tình. Bọn họ không còn dám chậm trễ, lập tức nâng lên Đông Phương Ly, giống giơ lên xúc vật loại hình, liên tục không ngừng đi. Nam Cung Huyền là lục giai tu sĩ, mà nữ nhân này chỉ là phàm nhân, Nam Cung Huyền một trưởng kia đã để Đông Phương Ly mất đi năng lực hoạt động. Nhưng thị vệ không dám kinh thường, y nguyên theo Nam Cung Huyền phân phó đánh gãy Đông Phương Ly gần tay gần chân, giơ lên nàng đi đến tường thành. Thị vệ đứng tại đen nghịt trước tường thành, thực sự không thể tin được trước đây không lâu còn nói qua lời nói người, đảo mắt liền biến thành một đống màu trắng thịt chết. Hắn nhìn thấy nữ tử kia lồng ngực còn có nhỏ bé chập trùng, lòng không đành, hỏi tại bên người hoàng thượng làm người không tốt sao? Vì sao muốn chọc giận hắn? Tiên môn những lao bất tử kia một cái tiếp một cái vẫn lạc, hoàng thượng tuổi trẻ lại mạnh mẽ, trở về sau có hưởng không hết phúc phận, đi theo hắn tốt bao nhiêu? Vì sao muốn làm loại này? Một đồng bạn khác khuyên hắn, đừng nói nữa, ma thú có thể khác với chúng ta, ban đêm bọn nó chính sinh động đây. Tranh thủ thời gian ném xuống, trở về phục mệnh đi. Thị vệ thở dài, cùng đồng bạn một chức một tướng Đông Phương Ly nâng lên, từ trên tường thành cao cao ném xuống. Tuyết trắng thân thể tại đêm sắc bên trong xẹt qua một đường vòng cung, giống một đống màu trắng tuyết rơi trên mặt đất, nhanh thú chiều chìm. Thị vệ đỡ tại trên tường thành, cẩn thận mà hướng xuống nhìn thoáng qua. Hắn gặp có ma thú hướng bên này tới gần, không dám nhìn nữa, một bên thì thảo suối quẩy, một bên nhanh chóng trượt xuống tường thành. Bọn thị vệ tự cho là Đông Phương Ly đã chết hết, ngờ tới nàng còn giữ một hơi. Đông Phương Ly trần truồng nằm trên mặt đất, ma thú từ bốn phương tám hướng hướng nàng vây tới, mà nàng liền tự sát đều làm không được. Ở kiếp trước, nàng chính là như vậy, cái kia cổ tu nhặt. Một thế này, sẽ có người tới nhặt nàng sao? Đông Phương Ly ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nghĩ muốn cười to, nhưng phát ra tới lại là ồ ồ tiếng khóc. Lại là kết quả giống nhau, Nam Cung Huyền phế bỏ tay chân, giống khối xấu thịt đồng dạng ném tới giã ngoại, ma thú chia ăn. Nàng cố gắng kia lâu, kết cục lại thay đổi biến đều có. Đã nàng không thay đổi vận mệnh, vì sao còn muốn cho nàng trở lại quá khứ? Trời cao lượn cái này một vòng lớn, hẳn là chỉ là vì trêu đùa nàng sao? Đông Phương Ly tuyệt vọng lại phẫn nộ, nhịn không được nghĩ chửi mắng Thương Thiên. Thế nhưng là nàng biết hầu máu ngăn chặn, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ lẩm bẩm thanh. Một con ma thú đi tới, hít hà tứ chi của nàng, theo lộ ra răng nanh, há mồm hướng nàng cắn tới. Đông Phương Ly nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy chờ đợi tiếp xuống thống khổ. Nhưng đau đớn thật lâu không đến, nàng thăm dò mở mắt ra, ngoài ý muốn phát hiện nàng nằm ở một cái nơi hẻo lánh, y phục trên người hoàn hảo, toàn thân trên dưới có bất kỳ vết thương. Đông Phương Ly kịp phản ứng, vội vàng đi sờ mặt mình, sai, là nàng, nàng từ thần khí bên trong tránh ra. Sở người ý thức nàng giết, bây giờ nàng là cỗ thân thể này chủ duy nhất người, Đông Phương Ly nhận tứ chi tràn đầy lực lượng, lại cốt cốt rơi lệ. Nàng bao lâu hữu thủ qua khỏe mạnh thân thể rồi? Làm thuốc người nàng là một cái tượng gỗ, dược hiệu phát lúc nàng thậm chí không thể đụng vào mình, khó khăn khôi phục tự do, nàng khỏe mạnh cũng sụp đổ. Mặt của nàng biến dạng lậu khô cát, thân thể cũng héo rút như thây khô, dáng vẻ đó liền chính nàng cũng không nguyện ý nhìn. Nàng hao hết suốt đời tâm huyết quay lại thời gian, lại muốn sung làm một cái khí linh, chỉ có thần trí, lại không chỉ huy thân thể, giống một cái phiêu giữa không trung quỷ hồn. Loại kia cảm giác thật là không xong. Bây giờ, nàng cuối cùng có thể cước đạp thực địa, chân chân chính chính làm một cái người. Đông Phương Ly khóc một hồi, dùng sức lau khô lệ trên mặt, cắn răng hướng một cái khác phương cắn đi. Nam Cung Huyền còn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi. Đông Phương Ly rõ ràng, Nam Cung Huyền ý thức còn dừng lại tại thần khí bên trong, sẽ không đánh thức. Trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Ly đột nhiên ý thức được, nếu như nàng giết Nam Cung Huyền thế giới chân thật thân thể, hắn có phải là liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Đông Phương Ly tay run rẩy lên, lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Tay nàng giữ tại trên thân kiếm, tuổi trẻ ngón tay tràn ngập lực lượng, trong cơ thể linh khí tự nhiên mà vậy vận hành. Đông Phương Ly từng bước một tới gần, Nam Cung Huyền từ đầu đến cuối an tường hợp lấy mắt, giống như là ngủ thiếp đi. Kiếp trước kiếp này chỗ có cừu hận lập tức bộc phát, nhất là trước đây không lâu, nàng còn đang hắn xâm phạm, vũ nhục. Mặc dù thế giới chân thật thân thể của nàng cái gì đều có trải qua, nhưng là, Đông Phương Ly biết, kia hết thảy phát sinh qua. Nàng giơ cao lên kiếm, trùng điệp đâm Nam Cung Huyền hết hầu. Thổi phun một tiếng, ấm áp máu tươi bổ nhào vào Đông Phương Ly trên mặt, Đông Phương Ly hai tay nắm kiếm, ngón tay không ngừng run lên. Nàng không thể tin được nàng thật sự giết Nam Cung Huyền, nàng càng phát ra gấp nắm chặt chuôi kiếm, một vòng tiếp một vòng tại hắn trong cổ khuấy động. Đông Phương Ly sợ hắn còn không chết, lại cắt đứt mạch đập của hắn, đâm xuyên trái tim của hắn, đem cỗ thân thể kia lăng trì vết máu từng đống, mới cuối cùng thoát lực ngã sắp xuống. Đông Phương Ly không nhúc nhích chầm chậm lên trước mặt không thành hình người huyết nục, ánh mắt hung ác nham hiểm để cho người ta sợ hãi. Chậm rãi, Đông Phương Ly cười lên, thanh âm thoải mái lại ngon độc. Đi chết đi, mang theo ngươi Sương Vương Sương bám ngộng, vĩnh viễn sống ở huyễn cảnh bên trong đi. Đông Phương Ly ngồi trên mặt đất ngồi liệt một hồi, cuối cùng từ chính tay đâm kẻ thù nhanh bên trong rút ra. Nàng quên nàng tiến trận vốn là vì tìm kiếm thần khí, bây giờ nàng ra, kia thần khí đâu? Nhân gian tựa như là một trận cũ ngộng, trời đã sáng liền nên tỉnh. Giang Thiếu Tử thu được truyền tấn phủ, nhanh liền thu thập xong, chuẩn bị trở về Côn Luân Tông. Hắn lúc đầu dự định để Mục Vân Quy ở lại bên ngoài, hoặc đường vòng đem nàng đưa về Bắc Cảnh, nhưng là Mục Vân Quy không chịu, kiên trì muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về. Cái này tu tiên giới cũng không phải là Mục Vân Quy nhận biết tu tiên giới, mộ cảnh đều chỉ là thiếu chủ, Bắc Cảnh cũng có thân nhân của nàng. Nàng duy nhất lo lắng chỉ có Giang Thiếu Tử. Giang Thiếu Tử toàn lực đi đường lúc thật nhanh, chỉ chớp mắt, bọn họ liền đến Côn Luân Tông. Đây là Mục Vân Quy lần thứ nhì nhìn thấy Côn Luân Tông sân môn, tiên khí phiêu phiêu, dáng vẻ trang nghiêm, xa xa nhìn qua liền khiến người sinh ra sợ hãi, xa không phải một vạn năm có thể so sánh. Mục Vân Quy âm thầm thán, đây mới là tiên giới đệ nhất tông khí phái A. Giang Thiếu Tử mang theo Mục Vân Quy rơi đang vấn tầm đường trước, không chút hoang mang mười bậc mà lên. Trên bậc thang lui tới lấy rất nhiều đệ tử, bọn họ nhìn thấy Giang Thiếu Tử xa xa tránh ra, đợi nhìn thấy hắn thân nữ tử, biểu lộ đều muốn nói lại thôi. Bận rộn đường núi ngạnh sinh sinh từ giữa đó phân ra một con đường đến, Giang Thiếu Tử cùng Mục Vân Quy đạp lên nhất một đạo bậc thang, trước sơn môn sớm có người các loại lấy bọn hắn, gặp bọn họ xuất hiện, chấp đội người chào đón, mỉm cười chắp tay, xin chào Thiên Diễn Tiên Tôn. Nghe nói Thiên Diễn Tiên Tôn vài ngày trước đi Linh Tiêu bí cảnh, chúc mừng Tiên Tôn. Giang Thiếu Tử quét qua đám người, hắn ánh mắt quét chúng người không khỏi khẩn trương lên. Giang Thiếu Tử cười âm thanh, nói, không phải vờ vịt nữa, như là đã chuẩn bị xong khí, làm gì trái lương tâm nói những lời khách sáo này. Chấp đội trưởng cười cười, nói, cũng không phải là chúng ta mạo phạm, mà là trưởng môn có lệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Nghe nói Linh Tiêu bí cảnh bên trong xuất hiện ma khí, Tiên Tôn là cái thứ nhất đuổi theo ra đi. Không biết Tiên Tôn phát hiện cái. Giang Thiếu Tử nhìn xem hứng hở, giọng điệu chợt xoay chuyển cánh mặt, hỏi, các ngươi thế nào biết kia là ma khí? Chấp đội trưởng nghĩ đến Giang Thiếu Tử không trả lời mà hỏi lại, đánh trở tay không kịp. Hắn nhanh chấn định lại, nói, theo chính mắt trông thấy đệ tử nói, cố khí tức kia là màu đen, bên trong còn ẩn chứa thôn phệ lực lượng, bực này quái tướng trừ ma khí, còn có thể là cái. Môn phái khác cũng phát tới mật báo, nói tại mấy ngày này các hạt địa không ngừng có quái xuất hiện, hư hư thực thực ma đạo túy. Tiên Tôn là duy nhất tiếp xúc gần gũi qua ma khí, trưởng môn nghĩ Tiên Tôn hiểu rõ chút tường tình, mời Tiên Tôn theo chúng ta đi một chuyến. Giang Thiếu Tử ừ một tiếng, phách lối lại vô tội nói, ta cái gì đều phát hiện, có thể để cho ta đi rồi sao? Chấp đội bất động, Tiên Tôn, chúng ta cũng là thụ mệnh người, xin chớ muốn làm khó chúng ta. Giang Thiếu Tử thần sắc bất động, ánh mắt phút chốc biến bén nhọn, điều tra ma đạo, các ngươi lại đến cả ta. Sao, các ngươi hoài nghi ta là ma? Chấp đội trưởng cung kính rủ xuống con mắt, bên cạnh thân cánh tay lại bất chi bất giác kéo căng, tùy thời chuẩn bị ném khí, trưởng môn là vì thiên hạ an nguy suy nghĩ, làm phiền Tiên Tôn vì đại nghĩa, phối hợp một. Vì thiên hạ an nguy. Giang Thiếu Tử giống như cười mà không phải cười, đạo, thật đúng là cái quang huy vĩ đại lấy cơ a, các ngươi cái gọi là chính mắt trông thấy đệ tử, chính là chiêm thiến hề sao? Chấp đội trưởng biểu lộ lúng túng, Tiên Tôn, chúng ta là phụ mệnh xử lý, còn lại cũng không hiểu biết. Đi. Giang Thiếu Tử lười cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, nói, những cái kia giả đồng ở nơi nào, phía trước dẫn đường đi. Chấp đội thở dài một hơi, lui một bước, nói, trưởng lão cùng hư đạo tôn đã ở Minh Ta Phong chờ, Tiên Tôn mời tới bên này. Chấp đội trưởng cho Giang Thiếu Tử dẫn đường, những người khác tiến lên, ý muốn đem Mục Vân Quy mang đi. Bọn họ mới vừa vặn có động, đột nhiên một cỗ kiếm khí đánh tới, bọn họ giật nảy mình, cuống quýt lui. Kiếm khí xoa lấy y phục của bọn hắn bên cạnh lướt qua, rơi trên mặt đất, lập tức giống như là cắt đậu phụ vạch ra một đầu thật dài cái nước. Côn Luân Tông lui tới đệ tử cái này cỗ kiếm khí hù đến, dồn dập xuất ra khí phòng ngự. Thân, một tòa cung điện gọt sạch một góc, chậm chạp sụp đổ. Chấp đội người nắm thật chặt kiếm, biểu lộ đã rất là khó coi, Tiên Tôn, ngươi cái này là ý gì? Giang Thiếu Tử nhìn một chút trong tay a kiếm, tiện tay ném một cái đưa về vỏ kiếm. Hắn không nhanh không chậm, nói ra, cái gì ý tứ? Các ngươi tính toán ta, ta nhịn, nhưng nếu dám đối nàng động thủ, đừng trách ta không khách khí. Giang Thiếu Tử đem Nam Môn quảng trường bổ ra một cái khe, một cái chớp mắt toàn tông môn đều biết Thiên Diễn Tiên Tôn lại cáo kỉnh. Mà lần này tình tựa hồ phá lệ phức tạp, Thiên Diễn Tiên Tôn đi Minh Ta Phòng, đến bây giờ đều có xuống tới. Các đệ tử người được khí tức không giống bình thường, bí mật không ngừng tìm hiểu. Dần dần, không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, nói tu tiên giới có người cấu kết ma đạo, các tiên môn mười phần coi trọng, khoảng thời gian này đều tại tra rõ. Ngày đó Diễn Tiên Tôn giam lại, các đệ tử ý thức được lớn không ổn, dồn dập im lặng, không dám tiếp tục nghe. Ngày đó chấp đội lúc đầu muốn dẫn Mục Vân Quy rời đi, Giang Thiếu Tử không cho phép, nhất hai người cùng đi Minh Tà Phong. Giang Thiếu Tử đi thấy mình sư tôn cùng Côn Luân Tông trưởng lão, mà Mục Vân Quy vì khách nhân, mời đến bên cạnh phong một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này xây ở trên vách đá, đối diện chính là ưu cốc, non xanh nước biếc, linh khí dư giả, phong cảnh mười phần thanh nhã. Nhưng Mục Vân Quy cũng có ngắm cảnh tâm tư, nàng thời khắc chú ý Giang Thiếu Tử bên kia cung điện, nhưng mà liên tiếp qua vài ngày nữa, không hề có động tĩnh gì. Mục Vân Quy dần dần ngồi không yên, nàng cùng Giang Thiếu Tử giải thích qua nhiều lần hắn về Côn Luân Tông trải qua, càng sự cường điệu Hoàn Chí Viễn, Chiêm Thiến Hề bọn người là như thế nào liên thủ lừa hắn. Nói trắng ra là, Hoàn Chí Viễn bọn họ có thể thành công, cũng không phải là bởi vì bọn họ mưu kế nhiều tinh diệu, mà là bởi vì Giang Thiếu Tử tín nhiệm bọn họ. Lần này, nàng sớm cảnh cáo Giang Thiếu Tử, hắn hẳn là sẽ không trúng kế mới là. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng, Mục Vân Quy trong lòng càng ngày càng hoảng, đây là sao về? Hẳn là Giang Thiếu Tử vẫn tin tưởng bọn họ rồi. Sớm biết như thế, nàng liền không nên để Giang Thiếu Tử trở về. Mục Vân Quy một bên viết chữ một bên nghĩ Giang Thiếu Tử, càng viết càng phập phồng không yên. Nàng đệ bút xuống, biết cái này thiếp chữ là viết không nổi nữa. Nàng xốc lên lư hương, đang định đem viết phế chữ tiêu hủy, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm, cô nương trang này chữ viết vô cùng tốt, sao không tiếp tục? Mục Vân Quy giật mình, trong tay trang giấy rơi vào tàn hương, biên giới khoảnh khắc liếm bên trên xanh tím sắc ngọn lửa. Mục Vân Quy túc nghiêm mặt trở lại, nhìn thấy cửa cung điện, ánh mặt trời sáng lạ chỗ, đang đứng một vị nam tử áo trắng. Hắn dáng người thon dài, dung mạo thanh, khí độ ung dung, một bộ áo trắng như tuyết, Mục Vân Quy chỉ nhìn một chút liền đoán được thân phận của hắn. Hắn liếm lấy tay áo dài nhập môn, đối với Mục Vân Quy mỉm cười, tại hạ Ninh Thanh Ly. Chắc hẳn, các hạ liền Mục cô nương a. Quả nhiên là hắn. Mục Vân Quy khép lại lư hương, chỉnh đốn trang phục nhàn nhạt hành lễ, hư đạo tôn. Nghe nói tại Giang Thiếu Tử xuất hiện trước đó, Ninh Thanh Ly là tu tiên giới nổi danh nhất nhân vật, hắn dung nhan thanh tuyệt, tu vi cao thâm, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, làm người lại thanh lãnh xa cách, như cao lãnh chi hoa có thể đứng xa nhìn không thể bỡ bỡn. Coi như tu tiên giới nhiều anh tài, giống Ninh Thanh Ly như vậy chú đáo cũng là thưa thớt, bởi vậy, Ninh Thanh Ly liên tục ngàn năm liên tục được hoan nghênh nhất đạo lữ, chỉ tiếc Ninh Thanh Ly ánh mắt cao, vô tâm tình yêu, liền đồ đệ cũng có. Thẳng đến một cái khác càng truyền kỳ, càng bất khả tư nghị thiếu niên hoành không xuất thế, ngắn ngủi mấy năm liền thống trị tu tiên giới tất cả bảng xếp hạng, chỉ trừ một cái bảng danh sách, được hoan nghênh nhất đạo lữ. Một mặt là bởi vì Giang Tử Dụ cao ngạo ương ngạnh, làm người cũng quá cao điều, một phương diện khác là bởi vì Ninh Thanh Ly quả thực không có thể bắt bẻ, có thiếu. Bây giờ, Mục Vân Quy thấy tận mắt Ninh Thanh Ly, nhanh tin tưởng lời đồn không giả. Ninh Thanh Ly nhập tọa, động ưu nhã tự nhiên, giống như hắn mới là chủ nhân của nơi này. Hắn cho Mục Vân Quy pha trà, ngón tay khẽ nâng, nhẹ nhàng đưa đến Mục Vân Quy bên người, "Mục cô nương, mời." Mục Vân Quy nhìn lên trước mặt chén trà, cũng có tiếp. Ninh Thanh Ly thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Hắn ở trên thân thể ngươi xếp đặt bảo hộ cấm chế, chỉ có cao hơn hắn một đại giai người mới có thể lãnh vỡ. Hắn tu vi đã là hiện thế tối cao, như hôm nay rời đáy, có người có thể tổn thương ngươi." Mục Vân Quy cuối cùng cho Ninh Thanh Ly mặt mũi, đưa tay tiếp trà, nhưng chuyển tay liền đặt ở bàn bên trên, cũng có muốn uống ý tứ. Ninh Thanh Ly nhìn thấy cười cười, chậm đầu tư phiết động trà mạn, Tử Dụ 6 tuổi liền rời nhà, là ta nhìn tận mắt lớn lên. Ta cùng hắn nói là sư đồ, kỳ thật cùng cha con có chênh lệch. Lấy tuổi của ta, chớ nói làm phụ thân của hắn, liền tổ phụ đều dư xài. Mục Vân Quy ứng gốc dạ, gọn gàng dứt khoát hỏi, đạo tôn muốn nói cái. Ta nuôi hắn lớn lên, đối với hắn tính tình yêu thích lại hiểu rõ bất quá. Hắn nhìn bất cần đời, đối với cái gì đều không để ý, nhưng thật ra là cái trọng tình đứa bé. Hoàn Chí Viễn cùng Chiêm Thiến Hề cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhưng đáng tiếc hắn chưa thông tình yêu cái này một hiếu, nhiều năm qua cùng Chiêm Thiến Hề lấy lễ để tiếp đón. Nhưng trong lòng của hắn cũng biết, ngày hắn là muốn cùng Chiêm Thiến Hề thành hôn. Mục Vân Quy mím môi, thanh âm rõ ràng lạnh xuống đến, ta kính đạo tôn là cái nhân vật, cho nên mới ngồi ở chỗ này nghe đạo tôn nói chuyện. Mời đạo tôn có chuyện nói thẳng, nếu không, tha thứ không phục bồi. Ninh Thanh Ly đem chén trà đặt ở bàn bên trên, phát ra két vang lên trong trẻo. Hắn cạn hổ phách sắc ánh mắt nhìn Mục Vân Quy, bên trong thần sắc chớ phân biệt, vừa rồi, hắn cùng ta nói, muốn giải trừ cùng Chiêm gia hôn ước. Tu tiên giới đính hôn, đặt trước cũng không phải là hai cái là người, mà là hai cái gia tộc. Giang Thiếu Từ nói thẳng ra muốn cùng Chiêm gia từ hôn, có thể gặp, hắn là thật sự xác định vững chắc tâm tư phải kết thúc môn này cưới. Mục Vân Quy ngoài ý muốn, trong nháy mắt ngơ ngẩn. Giang Thiếu Từ đã sớm cùng nàng nói qua, hắn đã từng có một cái hôn ước đối tượng, nhưng tục xé rách khó coi, đã tự động giải trừ hôn ước. Giang Thiếu Từ phong ấn vào năm, chi Chiêm Thiến Hề lại không hứa người khác nói nàng từng có một vị hôn phu, có thể thấy được Chiêm Thiến Hề trong lòng cũng cho sớm chuyện hôn ước này phán quyết tử hình. Mục Vân Quy mới gặp Giang Thiếu Từ lúc, hắn ngủ say băng bên trong, tu vi mất hết, vết thương chồng chất. Nàng nhận biết một mực là từ Vân Đoan rơi xuống cái kia hắn, nàng không quan tâm hắn lúc trước nghèo túng, cũng sẽ không để ý hắn đã từng huy hoàng. Chỉ cần Giang Thiếu Tử tại gặp được nàng chi toàn tâm toàn ý, Mục Vân Quy sẽ không truy cứu Giang Thiếu Tử tình sự. Nhưng giờ phút này, Mục Vân Quy chân chính nghe được Giang Thiếu Tử cùng Chiêm Thiến Hề phân rõ giới hạn, trong lòng vẫn là trào lên một dòng nước ấm. Nàng liền biết, nàng không sẽ yêu lầm người. Hôn ước bởi vì Ninh Thanh Ly mà lên, bây giờ Giang Thiếu Tử cùng Ninh Thanh Ly đưa ra giải ước, vô luận Chiêm gia có đồng ý hay không, Giang Thiếu Tử cùng Chiêm Thiến Hề đều tái vô quan hệ. Mặc dù đây chỉ là quá khứ hình chiếu, nhưng người ở bên trong đều là năm đó người, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này phong từ hôn sách là chân thật. Mục Vân Quy trong lòng kết thúc, nàng ngẩng đầu, không lo không sợ xem Ninh Thanh Ly, cho nên đạo tôn hôm nay đến là chen ép ta, vì Chiêm tiểu thư lấy lại công đạo. Ninh Thanh Ly nhìn xem nữ tử kia trong suốt đến không thể tưởng tượng nổi con mắt, nhẹ cười khẽ, tu cũng không phải phàm nhân, nghĩ thành hôn liền thành hôn, nghĩ giải trừ liền giải trừ, hẳn là còn chơi phàm nhân tam thê tứ thiếp kia một bộ sao? Ta cũng không phải là thay cái gì người ra mặt, chỉ là hiếu kỳ, có thể để cho hắn khai khiếu nữ tử, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Chương 139, phiên ngoại chi tiên đoán. Có được dự báo tương lai năng lực, đến cùng là may mắn hay là người rùa? Cái này nghi đã bối rối mục giả thật lâu, nhưng nàng không có trước bất kỳ ai thổ lộ qua. Một cái thân phận của nàng không cho phép, thứ hai, nàng biết, người khác nhất định sẽ cười nàng thân ở trong phúc không chi phúc. Là phúc khí sao? Có lẽ vậy. Mục gia sinh ra ở thế hệ Trâm Anh Ngôn gia, thanh quý cao hoa, lưu chi tộc. Nhưng những này nàng không có quan hệ gì, bởi vì nàng là một cái con gái tư sinh. Mẫu thân cho là nàng không biết, kỳ thật, nàng đã biết rất sớm. Các đại nhân cảm thấy tiểu hài tử ngây thơ yêu, không dành thế sự, nhưng đây chẳng qua là được sủng ái đứa bé. Một cái ăn nhờ ở đậu đứa trẻ, chẳng mấy chốc sẽ trở nên hiểu chuyện. Mục gia 6 tuổi lúc, còn không biết nam nhân nữ nhân như thế nào sinh ra đứa trẻ, liền đã tại bọn thị nữ không che lấp xì xào bàn tán, bà tử ánh mắt ý vị thâm trường, đại phu nhân hoàn mỹ mỉm cười vừa ý biết đến, nàng là con gái tư sinh. Nàng là một cái thị nữ đứa bé, nhưng lại hưởng thụ phó tiểu thư đãi ngộ, không phải nàng tốt số, là mẹ nàng không tuân thủ phụ đạo, câu dẫn luôn ra nhị công tử ngôn tế. Chủ gia ân tử, không có đem mẹ con các nàng hợp với, làm cho nàng tiếp tục ở tại ngôn gia, cho nàng cầm y ngọc thực, làm cho nàng học cầm ký thư họa. Nàng nếu là biết liêm sỉ, liền nên hảo hảo phụng dưỡng tiểu thư ngôn giao, vì tiểu thư thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi. Mục gia nhân sinh trước 11 năm một mực làm lấy chuyện như vậy. Như không phải trận kia phong ba, mục gia cả đời này đại khái liền sẽ dạng này vượt qua, hầu ở tiểu thư bên người làm thị nữ kiêm hộ vệ, tại tiểu thư thành thân về sau, bồi tiểu thư đến cô ra nhà. Như tiểu thư ban ân, nàng đại khái sẽ cô ra bên người cái nào đó hầu vệ thành hôn, sinh hạ đứa bé, tiếp tục phụng dưỡng tiểu thư đời sau. Nhưng này trận gió sóng, hủy hoại tất cả mọi người nhân sinh. Trong vòng một đêm, nôn ra đổ. Khắp nơi đều là tiếng khóc tiếng bước chân, mỗi người đều loạn bẩn bẩn, gia chủ đại lang đã bị trong cung người mang đi, nôn ra trời sập một nửa. Nôn ra ôm mục già khóc, không ngừng làm sao bây giờ, mục già cũng rất mờ mịt, nàng chỉ là một cái trai trai đứa bé, nàng liên luôn người sử dụng cái gì làm tức giận hoàng đế đô không biết, làm thế nào biết làm sao bây giờ đâu. Về sau, nói đại phu nhân gọi các nàng qua, mẫu thân phụng dưỡng tại nói đại phu nhân bên người, con mắt thường đỏ, tựa hồ trước đây không lâu khóc qua. Nói đại phu nhân cuối cùng nói cái gì mục già đã nhớ không rõ, nàng chỉ nhớ do nói đại phu nhân trong miệng không ngừng tuôn ra máu đen, nguyên lai lại đoan trang vừa vặn bảng, bị thống khổ vặn vẹo lúc đồng dạng xấu xí cực kỳ. Mục già bị dọa phát sợ, bên người ngôn giao cũng giống như vậy, không ngừng kêu khóc đương. Mẫu thân không khóc, nàng kéo các nàng, nói, bây giờ không phải là khóc thời điểm, quan sai một hồi liền muốn tới, đi mau. Mẫu thân là người tập võ, tay của nàng hậu trạch những cái kia quý phụ nhân không giống, ấm áp có lực, lòng bàn tay trưởng phòng lấy mỏng kén, kéo hai người bọn họ thời điểm giống như là kìm sắt đồng dạng kiên cố. Mục gia hoảng sợ không nơi nương tựa, tay của mẫu thân kéo tới nàng đều có chút đau đớn, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Phảng phất có mẫu thân tại, lại lớn bọt nước đánh tới đều vô sự, mẫu thân sẽ vì các nàng ngăn trở. Nhưng là các nàng đi ra khỏi phòng, cửa sân liền bị quan sai vây quanh. Cầm đầu quan viên tòa kia hoàng cung đồng dạng, thật đẹp, uy nghiêm nhưng băng lãnh, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn họ, hờ hững nói, "Vậy hạ có lệnh, nôn gia dòng chính nữ quyến toàn bộ không có vào dịch đình." Ai là ngôn giao? Mục gia ngây dại, nàng không nghĩ tiểu thư phân, nàng vô ý thức kéo tay của mẫu thân, muốn để mẫu thân nghĩ một chút biện pháp. Là nháy mắt sau đó, nàng bị cặp kia ấm áp có lực tay đẩy ra. Mẫu thân lực tay lớn như vậy, nàng đều bị đẩy lên trên mặt đất, đầu gối cạch một tiếng đụng địa, lại lạnh lại đau. Mục gia căn bản không biết đã sinh cái gì, liền nghe đến mẫu thân nói, đây chính là ngôn giao tiểu thư. Mục gia trưởng thành sớm, nàng ngu ngơ một lát, lập tức uổng phí tới. Nàng khóc đứng lên, muốn trở lại bên người mẫu thân, nương. Ngôn giao không tin tưởng trừng to mắt, tựa hồ muốn tiến lên, bị mẫu thân một mực giữ chặt. Mẫu thân dùng sức phiết, lại một lần nữa đem nàng đẩy. Chuyện sau đó mục giả căn bản không muốn hồi ức, lỗ thai của nàng giống như là hỏng, ông trực hưởng, rất nhanh có quan sai tiến lên, cho nàng cài lên gông xiềng, cường tướng nàng lôi đi. Sau khi ra cửa, cầm đầu cái kia quan sai nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hình như có thương hại. Nhưng khanh tộc nhân trời sinh là lạnh, cái nhìn này đã là quan sai khó được cảm xúc biểu lộ, trừ cái đó ra lại không hắn lời nói. Về sau mục giả bị đưa vào dịch đình, không bị đến bất kỳ tử tế. Không biết tự lượng sức mình chuyện làm một lần là đủ rồi, mục giả lại một lần nữa bị sinh hoạt trước thời gian thúc. Vô luận nàng là không phải ngôn giao, đã nàng đã vào cùng, vậy liền không có bất kỳ cái gì cãi lại cần thiết. Nàng lại nháo dưới, sẽ chỉ hại chết chính mình. Coi như trong cung làm nô làm tỳ, bị người đẩy lên trong tuyết giặt quần áo, cũng tốt hơn chết. Sinh mệnh như dòng sông, không ai có thể đoán trước tiếp theo một cái chớp mắt sẽ xảy ra cái gì, cũng không ai biết vận mệnh sẽ đem bọn họ mang đi nơi nào. Mục gia trong cung gặp được hoàng tử Mộ Sách điện hạ, kia là một cái trùng hợp, điện hạ đưa nàng gọi lại lời nói. Đại nhân vật không nhớ rõ bọn họ, mục gia lại đối với Mộ Sách điện hạ rồi như lòng bàn tay. Hắn là Bắc Cảnh duy nhất hoàng tử, trước kia bị mang đến Bắc Hải tu đạo, xưa nay hiếm khi lộ mặt. Hắn lần trước trở về vẫn là vì phá vọng đồng sự tình, mục gia may mắn gặp được hoàng tử chân dung. Điện hạ dung mạo rất cao, dung mạo thanh lãnh lộng lẫy, tốt đẹp giống như là mây trên trời. Mục gia chỉ nhìn một chút liền tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, nôn giao lấy nhậm tính, nàng lại không. Nôn giao là nói đại phu nhân nữ nhi duy nhất, nôn giao phạm sai lầm không có ai bỏ được trừng phạt, nhưng mục gia lại muốn bị ăn vậy. Mục gia sớm liền bị sinh hoạt đến khéo đưa đẩy, cẩn thận, mềm mại. Lần kia gặp mặt về sau, nôn giao bị cấm túc, thập thiên sau nàng nhìn thấy mục gia, không ngừng phàn nàn, a gia, ngươi chỗ nào, những ngày này thật nhàm chán. Mục gia thấp cười cười, không nói lời nào, nhược nôn giao nhìn thật cẩn thận chút, liền sẽ hiện mục gia động hơi có chút ngưng trệ. Lần thứ nhất gặp mặt liền đổi lấy 30 đại bản, cái này khiến mục gia trắng. Nàng Mộ Sách khoảng cách tựa như trời vực, có người trời sinh đứng tại vân đoan, có người liền nâng nhìn một chút đều muốn bị đánh. Về sau ngôn giao nói liên miên nhắc tới Mộ Sách, mục già không dám nhận hàng. Nàng biết ngôn gia gần nhất có tiếng gió, tựa hồ trong cung cố ý đem Nôn Giao tứ hôn cho Mộ Sách điện hạ, cái chữ kia Nôn Giao có thể niệm, nàng lại không thể. Mục Gia trong lòng có chút ít bi thương nghĩ, nguyên lai, đây là số mệnh. Khác nhau một trời một vực, không vượt qua, ngươi sinh ra dưỡng, liền đã quyết định cuộc đời của ngươi. Nhưng vận mệnh dòng sông đột nhiên vỡ đê, lôi cuốn lấy nàng, đưa nàng phóng tới một cái hoàn toàn không cách nào đoán trước phương hướng. Nôn Giao bị lưu đày, triệt để Mộ Sách vô duyên, nàng lại trời xui đất khiến đi hướng hắn, làm bên cạnh hắn thị vệ. Nàng bồi tiếp hắn từ hoàng tử biến thành đế vương, từ một cái không cách nào tự vệ nhị tinh tu sĩ, biến thành người người e ngại ngũ tinh cao thủ. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng làm sai sự tình sẽ bị người đánh bằng roi, bây giờ, đến phiên cái khác cô nương trẻ tuổi nơm nớp lo sợ thấp, phỏng đoán tâm ý của nàng. Mục Gia từng có chút ít cảm khái nghĩ, nàng không thể bồi Nôn Giao gả vào cung đình, lại lấy một loại khác phương thức đi vào Mộ Sách bên người, một bạn chính là ngàn năm. Ai có thể ngờ tới năm đó hèn mọn tiểu nha hoàn sẽ có dạng này một phen tạo hóa đâu. Nhưng Mục Gia cuối cùng đánh giá cao trời cao thiện ý, Nôn Giao trở về. Phá vọng đồng bên trong không ngừng xuất hiện nàng sợ nhất sự tình, Mộ Sách Nôn Giao gặp, Mộ Sách đối với Nôn Giao mắt khác đợi, Mộ Sách muốn đặc xá Nôn Giao. Mục Gia tuyệt vọng nghĩ, vì cái gì nàng có được năng lực tiên đoán, tại sao phải nhường nàng biết những sự tình này? Nàng thống hận phá vọng đồng tiêu hao nhân sinh của nàng, nhưng lại không thể thoát khỏi nhiều năm qua đối với phá vọng đồng sâu tận xương tùy ý lại. Nàng trở nên mẫn cảm tự ti, nghi kỵ đa nghi, Mộ Sách nhiều lần đề điểm nàng, cuối cùng thậm chí xuất ra cây châm bày ra nàng, Mục Gia cũng không dám tiếp. Nàng lấy tiếp nhận làm một người thị vệ, không có phân đi theo Mộ Sách bên người, vì hắn xông pha chiến đấu, giết người chảy máu. Nhưng nàng làm không được trở thành một phi tần, mỗi ngày cho Nôn Giao lễ, mắt thấy Mộ Sách Nôn Giao thân mật tấn ái, về sau cho dù sinh ra đứa bé, cũng muốn cứ gọi Nôn Giao mẫu thân. Bắc Hải phía trên, Nôn Giao chạy về phía Mộ Sách, nghĩ đến bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nói. Mục Gia không dám đối mặt, tự xin rời, lừa mình dối người trốn đến bên ngoài. Nàng bị ma thú đụng vào băng lánh nước biển, bụng dưới lập tức chuyển đến rơi rơi cảm giác đau. Mục Gia ở một giây lát, lập tức nhớ tới một tháng trước ngoài ý muốn. Mẫu thân không mai mối hợp, tự mình sinh hạ nàng, nàng vì thế bị chọc lấy 11 năm của sống. Không nghĩ tới đến phiên chính nàng, ý nguyên không nhớ được hắn. Tuyết Y Liễu vệ chuyển thành bệ hạ phi tần không hiếm thấy. Tuyết Y Liễu vệ muốn thập nhị canh giờ đi theo bên cạnh bệ hạ, bên trong vì cái gì tất cả đều là nữ tử, bản thân liền là bày ra trên mặt bàn quý cũ. Mục Gia một tháng này một mực ở vào trong thống khổ, nàng hận mình thấp hèn, cũng hận vận mệnh bất công. Nhưng cảm nhận được trong bụng đứa bé một khắc này, Mục Gia đột nhiên không hận. Đây là bên trên thiên tứ cho nàng lễ vật, nàng không thể chết, nàng muốn đem đứa bé sinh ra tới. Lúc này Mục Gia nhìn thấy Nôn Tế trải qua, vô ý thức xin giúp đỡ. Nhưng nàng liều mạng hô lên cầu cứu, Nôn Tế thản nhiên lướt qua, lập tức cũng không trở về chạy về phía Nôn Giao. Mục Gia bàn tay giữa không trung, như bị đánh một cái tát. Bụng dưới cảm giác đau càng ngày càng hiện, Mục Gia lập tức thu hồi thương tâm, nghĩ biện pháp tự cứu. Nàng phải nhanh cách nước đá, nàng chết không quan hệ, nhưng nàng đứa bé nhất định phải sống sót. Mục Gia cảm nhận được vết nứt không gian khí tức, lúc này trước mắt của nàng lại hiện lên hình ảnh, mơ hồ là một hòn đảo, một cái tiểu nữ hài vô ý bị đẩy ta một phát, ngã sấp xuống tại trên bờ cát. Mục Gia trong ánh mắt thấm ra nước mắt, không chút do dự, đầu nhập kẽ nước bên trong. Kia là nữ nhi của nàng. Các nàng còn sống. Tựa hồ có người đang kêu gọi nàng, nhưng Mục Gia chưa có trở về. Đi lần này, liền vĩnh biệt. Mục Gia tiến vào vết nứt không gian, nháy mắt sau đó, nàng liền rơi vào ấm áp trong nước biển. Mục Gia thở phào một hơi, nàng dựa theo phá vọng đồng trông được đến cảnh tượng, nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cuộc tìm được dự ngôn lý hải đảo. Nàng cho con gái lấy Mục Vân Quy, bọn hắn một nhà vốn là phàm nhân, không cần thiết cứng rắn tiếp khanh tộc, khôi phục họ gốc không có gì không tốt. Con gái dung mạo rất yêu, cái mũi giống nàng, đồng sắc khuôn mặt lại giống người kia. Bởi vì con gái cũng là quận, Mục Gia thậm chí nhìn mình đều thuận mắt đứng lên. Mục Gia đã từng cảm thấy dự báo là nguyên rủa, phá vọng đồng tức đoạt nàng hưởng thụ nhân sinh, khóc lớn cười to năng lực, nhưng con gái sau khi sinh, nàng lại vô cùng cảm tạ phá vọng đồng. Mỗi một lần phá vọng đồng có hiệu lực, Mục Gia liền sẽ sớm cảnh giác, kịp thời đem con gái mang rời khỏi nguy hiểm. Mục Vân Quy đi đường đấu vật, ăn cái gì nghẹn đến, học pháp thuật làm bị thương mình, đi ra ngoài gặp ma thú lúc, Mục Gia luôn có thể sớm một bước đuổi tới. Mục Gia thậm chí bắt đầu chờ mong phá vọng đồng lần tiếp theo lúc nào hiển linh. Mục Gia không chỉ một lần cảm kích trời xanh ban cho nàng dạng này một cái yêu con gái, còn ban cho nàng dự báo nguy hiểm năng lực. Dù là lúc trước nàng tao ngộ qua rất nhiều bất công, Mục Gia tại lên đảo ngày đó liền biết nàng không còn sống lâu nữa, nhưng cái này 15 năm nàng mỗi một ngày đều trôi qua rất nhanh vui. Theo Mục Vân Quy dần dần lớn lên, phá vọng đồng cảnh tượng phức tạp, tiên đoán thường xuyên tả hữu mâu thuẫn. Mục Gia biết đây là bởi vì tương lai biến số rất nhiều, bất kỳ cái gì một cái lượng biến đổi đều có thể hoàn toàn thay đổi đi hướng, này lại xuất hiện đung đưa trái phải tình huống. Mục Gia thần sắc phức tạp nhìn xem con gái nhân sinh, dĩ nhiên dạng này trầm động chập trùng sao? Mục Gia tại Mộ Sách bên người chờ đợi ngàn năm, tiếp xúc qua rất nhiều tuyệt mật tư liệu. Nàng biết một vạn năm trước bí ẩn, biết Giang Tử Dụ không chết, lên đảo về sau, nàng quan sát nhiều năm, kinh hại ý thức được đây chính là giam giữ Giang Tử Dụ hòn đảo kia. Vạn năm trước không phải là đúng sai nàng vô ý truy cứu, nàng chỉ muốn làm cho nàng con gái hảo hảo còn sống. Mục Gia có khi sẽ ở phá vọng đồng trông được đến Nam Cung Huyền tiền đồ vô lượng đại sát bốn phía, nàng cho dù chán ghét nhà Nam Cung người, cũng nghiêm túc đối với Nam Cung Huyền tốt. Có khi nàng lại sẽ thấy ngoại giới người đến, đem một cái cự hình hộp gỗ ở trên đảo người trẻ tuổi mang đi. Cái kia quan tài đồng dạng hộp bên trong phong ấn ai không khó đoán, Mục Gia biết tương lai sẽ có người đến, cũng biết Giang Tử Dụ cực lớn xác suất sẽ thức tỉnh, liền đem trên người mình cuối cùng một kiện pháp khí cải tạo thành chìa khóa, lưu cho Mục Vân Uy. Người nhà họ Mộ phong ấn, chỉ có người nhà họ Mộ máu lấy đánh, Giang Tử Dụ sớm muộn cũng phải đồng sơn tái khởi, như con gái có thể sớm một bước cứu ra hắn, có lẽ Giang Tử Dụ sẽ xem ở ân cứu mạng phần bên trên, thả Mục Vân Quy một ngựa. Nam Cung Huyền cũng tốt, Giang Tử Dụ cũng được, chỉ cần bọn họ bất cứ người nào đã thế, nàng những năm này kinh doanh liền không có uổng phí. Mục Gia hao hết cuối cùng một tia tâm lực, không thôi lòng tay của nữ nhi. Nàng thất ý thức thời, thấy được bình phong bên trên trắng xóa tuyết. Những năm này, nàng đã rất ít nhớ tới chuyện lúc trước. Từ biệt nhiều năm, không biết cố nhân tốt. Nàng chỉ là một cái tu hú chiếm tổ chim khách lừa đảo, không có nàng, Mộ Sách Nôn Giao cũng đã thành hôn đi. Nôn Gia sẽ khôi phục cho nên ngày vinh quang, Nôn Giao trở thành hoàng hậu, Nôn Đế khôi phục sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, hắn cũng sẽ tiếp tục làm một cái quân, tiểu thê mỹ thiếp trong ngực, nói không chừng liền đứa bé đều có. Hắn đưa cho nàng định tình châm đã bị nàng thế chấp cho nhà Nam Cung, để cho bọn họ tại nàng sau khi chết tiếp tục chăm sóc Mục Vân Quy. Hắn lưu cho nàng cuối cùng một kiện tín vật cũng mất, quá khứ đủ loại, khác nào ảo mộng. Hắn chỉ sợ sớm đã quên cái kia trầm mặc lại không được yêu thích thị vệ. Dạng này cũng tốt, hắn có khác tốt vợ kiểu nhi, nàng mang theo con gái an phận ở một góc, quên thiên ai, riêng phần mình mạnh khỏe. Không có nàng, tất cả mọi người sẽ sống thể diện lại hạnh phúc. Ý mắng rời sân, đại khái chính là nàng cuối cùng có thể làm sự tình. Nàng cả đời này, tổng kết lại liền đại náo một trận, trốn vào đồng hoang. Nhưng Mục Già đã sớm không cần thiết, nàng cũng có một cái hiểu chuyện lại yêu con gái thông xinh đẹp, nhu thuận lương thiện, mỗi lần nhìn thấy Mục Vân Quy, Mục Già liền không nhịn được từ nội tâm cười. Mục Già không cách nào hộ Mục Vân Quy lâu dài, chỉ có thể cho nàng tự cường tự lập, cần cù an tâm. Một viên lương thiện sáng long lanh tâm, chính là Mục Già có thể để lại cho con gái lễ vật tốt nhất. Đồng dạng, Mục Vân Quy cũng là nàng cả đời này thu được lễ vật tốt nhất. Mục Già mang theo mỉm cười, nhắm mắt lại. Chương 140, phiên ngoại chi giáo nữ hướng từ Thải Vân. Văn danh thiên hạ thiên diễn đế tôn gia quỷ không có 1000 năm về sau, đột nhiên ở một cái thường thường không có gì lạ, rơi tiểu vũ sáng sớm, trở lại Trác Sơn. Côn Luân tông người nói Giang thiếu từ trở về, giật nảy mình, bọn họ cuống quýt nên ra ngoài, biết được Giang đế tôn đã mang theo Mục đạo tôn về Ngọc Chiếu Phong độc phủ. Bọn họ lại nhanh đuổi tới Ngọc Chiếu Phong, lại bị Ngọc Chiếu Phong lớn quản gia, cũng chính là vị kia tên là Trường Phúc, không quan hệ lời nói sơ lược khôi lỗi nhân ngăn ở cửa. Trường Phúc không nói vì cái gì, chỉ nói Giang đế tôn cùng Mục đạo tôn hiện tại không tiện gặp khách. Côn Luân tông tất cả đỉnh núi chi trong đầu lập tức tránh 10 loại đáng sợ phỏng đoán. Giang đế tôn bị thương rồi, tựa hồ rất không có khả năng, kia là Mục đạo tôn bị thương rồi. Kia càng không khả năng, chỉ cần Giang đế tôn còn sống, Mục đạo tôn tuyệt không có khả năng bị thương. Đó chính là bọn họ người cãi nhau, tình cảm không cùng, chẳng lẽ nói muốn ly hôn? Ngắn ngủi vài giây, Côn Luân tông mọi người đã não bổ ra một đoạn lớn yêu hận tình kỷ. Giang thiếu từ tu vi độc bộ thiên hạ, tính cách lại không thể bắt sở, nếu như hắn hôn nhân xảy ra vấn đề, chỉ sợ đó lấy toàn bộ tu tiên giới đều không tốt. Côn Luân tông người sầu mi khổ kiểm trở về, bọn họ vụng trộm đến hỏi Bắc Cảnh người, nhưng Bắc Cảnh cũng không có nhận đến bất kỳ tin tức. Hết lần này tới lần khác, Mộ Tư giao đoạn thời gian về đến Ngự Thành, bây giờ không có ở đây Trác Sơn. Đám người thấp phỏng nhìn chằm chằm Ngọc Chiếu Phong động tĩnh, thời khắc phòng bị Ngọc Chiếu Phong treo lên. Nhưng liên tiếp hứa thiên đi, Ngọc Chiếu Phong gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Giống như Giang thiếu tử chính là tại phiêu bạc lâu, về Côn Luân nhìn xem. Côn Luân tông tất cả mọi người tự vấn lòng, ai cũng không cảm thấy mình có như thế mị lực, có thể để cho Giang thiếu tử về. Ly kỳ hơn chính là, Giang thiếu tử về Ngọc Chiếu Phong sau tựa như bốc hơi, liên tiếp tháng đều không có lộ mặt, chợt có thiết yếu vật phẩm đều là Trường Phúc xuống núi, bàn giao đệ tử thu mua. Tháng thứ 3, đám người nhịn không được muốn đi Bắc Cảnh mời Mộ Tư giao về thời điểm, Giang thiếu tử rốt cục xuất hiện. Hắn nhìn lên hăng hái lại có chút khẩn trương, rất hòa khí nói với mọi người, nàng mang thai. Đón lấy 7 tháng, nếu có người tại Ngọc Chiếu Phong phụ cận náo ra âm, ta náo động phủ của hắn. Đây quả thực là một đạo kinh lôi, tin tức truyền đến Bắc Cảnh, đừng nói Mộ Tư giao, liền Mộ Sách đều rất nhanh đuổi. Mục Vân Quy nhìn xem hưng sư động chúng đám người, nhất là bên cạnh cái kia không ngừng chế tạo khẩn trương, pha trộn tình thế thăng cấp kẻ cầm đầu, bất đắc dĩ nói, không sao, chỉ là mang thai đã, thân thể ta rất tốt, không cần thiết khẩn trương như vậy. Mục Vân Quy thật sự cảm giác mình rất tốt, tu vi tăng cao sau thể chất cũng tăng cường, mang thai không hề giống phàm nhân nữ tử đồng dạng gian khổ, sinh sản trừ phi tao ngộ tổn thương, an toàn, bình thường không phát sinh nguy hiểm. Mục Vân Quy đoạn thời gian có cảm giác, đầy một tháng mình bắt mạch, mới xác thực mang thai. Nàng là làm một kiện chuyện cao hứng nói cho Giang thiếu tử, kết quả hắn sau lại giống như bị điên, không riêng lập tức chạy về khí hậu thích hợp, linh khí dư giả, phồn hoa an ổn Côn Luân, còn bí bí mà giấu, rằng cứu lên mang thai 3 tháng không thể công bố tin vui thuyết pháp. Hắn đều giao quang cảnh tu vi, gánh thiên lôi, bộ thiên đạo, chính mình cũng có thể sáng tạo tiểu thế giới quy tắc, lại vẫn tin phàm nhân kia một bộ. Mục Vân Quy coi như Giang thiếu tử nổi điên, tùy hắn đi. Nhưng là theo tháng càng ngày càng lớn, Giang thiếu tử bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, lúc lo nghĩ, lúc vui sướng, lúc khẩn trương, lúc sầu lo, cuối cùng dĩ nhiên cũng kết khởi uống phổ thông nước linh tuyển không ảnh hưởng thai nhi. Ngọc Chiếu Phong chúng quanh chim hót có phải là quá lớn? Mục Vân Quy nhìn xem đều thay hắn mệt mỏi. Mục Vân Quy mình nên làm cái gì thì làm cái đó, tu luyện, luyện võ một chút không rơi xuống. Nàng hoài thai 6 tháng lúc còn nghĩ tiếp tục luyện kiếm, bị Giang thiếu tử kiên quyết cản lại. Mục Vân Quy im lặng, nói, là ngươi nói, kiếm nhất không luyện thì phế. Ta cái nào nói loại lời này? Giang thiếu tử nhíu mày, một mặt nghiêm trọng, mỗi luyện kiếm cũng không hợp tình cũng không hợp lý, ngươi không thể làm loại nguy hiểm này hoạt động. Mục Vân Quy im lặng nhìn xem hắn, tại hướng khuyết kiếm pháp chương mở đầu bên trong viết. Thật sao? Giang thiếu tử híp híp mắt, chân thành nói, ta cái này đem câu này xóa. Cuối cùng, người đều thối lui một bước, Mục Vân Quy không tiếp tục luyện kiếm, Giang thiếu tử mỗi buổi tiếp nàng ở trong núi dạo bước. Các đệ tử sớm đã bị trưởng bối gõ, xuất nhập vòng quanh Ngọc Chiếu Phong đi, liền không coi là không tới gần cũng điểm lấy chân, sợ phát ra mảy may vang động, đã quấy rầy Mục đạo tôn dưỡng thai. 4 cái nguyệt hậu, Mục Vân Quy sinh hạ một nữ, mẹ con bình an. Mộ Sách đã sớm đế ngự thành đuổi đến, nếu không phải Bắc Cảnh chính vụ cách không được người, hắn đều nghĩ ở lâu dài thân nữ nhi mở. Mộ Sách nhìn xem trắng trẻo mũm mĩm, cùng Mục Vân Quy, Mục gia không có sai biệt tiểu cô nương, hốc mắt mỏi nhừ, suýt nữa rơi lệ. Mộ Sách phi thường thích đứa bé này, Giang Thiếu Tử cũng rất thích, người như vậy sinh ra vô cùng vô tận khác nhau, đặt tên muốn tranh, đứa bé tiệc đầy tháng ở đâu xử lý muốn tranh, sinh làm sao muốn tranh, liền đứa bé vỡ lòng tài liệu giảng dạy đọc cái gì cũng muốn tranh. Mục Vân Quy bị người này làm cho tâm phiền, cuối cùng nàng làm cho đứa bé lấy tên Giang Triệu, vừa ra đời không thể giày vò, tiệc đầy tháng ngay tại Ngọc Chiếu Phong xử lý, sinh giản, người một nhà an an tĩnh tĩnh bồi đứa bé chơi một ngày, vỡ lòng tài liệu giảng dạy không cần Giang Thiếu Tử viết sách cũng không cần bắt cảnh vỡ lòng khóa, là Mục Vân Quy mình vẽ lên đồ, bồi con gái từng chữ nhận. Mục Vân Quy cho con gái lấy đại danh, ấn Lý Nhũ danh liền nên do Giang Thiếu Tử quyết. Giang Thiếu Tử lật khắp tàng thư các, châm trước một tháng, cuối cùng cho con gái đặt tên là Từng Cái. Mục Vân Quy thực sự không biết cái chữ này vì cái gì cần nghĩ một tháng, nhưng Giang Thiếu Tử nhưng có lý có theo, nói đầu tiên vạn tượng quy nhất, dùng cái tên này có trợ giúp nàng sau tu hành, lại không quá trương dương gấp phúc khí, tiếp theo một bình không gãy, giảng không lậu, có thể nhỏ bồi dưỡng nàng phẩm tính khí tiết, trọng yếu nhất chính là đây là chúng ta đứa bé thứ nhất. Trường Phúc nhịn không được ở bên cạnh nói tiếp, cứ như vậy nói kế tiếp đứa bé liền nên gọi Nhị Nhị. Trường Phúc bị Giang Thiếu Tử đánh cho một trận, đóng nó linh năng, để nó một tháng không cho nói. Một tuổi lúc, Giang Triệu bắt đầu học nói lời nói. Nàng dắt lấy Trường Phúc chỉ, ý ý ý nha nha gọi. Trường Phúc khổng lồ từ ngữ kho nhanh chóng đổi mới, mỗi đều muốn mới tăng rất Giang Triệu ngữ. Về sau, Mục Vân Quy đều không có hiểu Giang Triệu hễ a lời gì, Trường Phúc nhưng có thể cùng Giang Triệu ngươi một lời ta một câu không chướng ngại trao đổi. Ba tuổi lúc, Giang Triệu lòng hiếu kỳ đột nhiên vô cùng mãnh liệt, bắt đầu ở trong nhà loạn bôi loạn họa, tại Giang Thiếu Tử trên sách vẽ vòng tròn, cho Trường Phúc đâm bím tóc. Mục Vân Quy mỗi lần nhìn thấy đều mặt lạnh lấy quát lớn nàng. Giang Thiếu Tử phản khuyên Mục Vân Quy, nàng còn nhỏ, được rồi, tính là gì tính, đây là nàng lần thứ hai xé sách. Mục Vân Quy mặt sắc băng lãnh, luôn luôn ôn nhu mỉm cười mắt hạnh bên trong tràn đầy băng sương, đi diện bích, lúc nào nhận thức đến sai lầm lại về. Giang Triều cúi thấp đầu, ủy khuất ba ba đi góc tường diện bích. Không có một, Trường Phúc cũng lăn đi, đối vách tường luyện thế đứng. Giang Thiếu Tử còn đang ý đồ cho con gái nói chuyện, vừa muốn ăn cơm, bị đói nàng làm sao bây giờ? Mục Vân Quy lương lương liếc mắt nhìn hắn, thế nào, nàng có thể xé sách, lại không thể chịu đói. Giang Thiếu Tử nắm ở Mục Vân Quy, em ái cho Mục Vân Quy bóp mặt trời huyệt, không nên tức giận. Nàng con nhỏ, chậm rãi dạy, ngươi tức điên lên lại không đáng. Chiếu như ngươi vậy quen xuống dưới, nàng sớm muộn muốn trở thành một cái bất học vô thuật, hư vinh tiêu căng bao cỏ. Vâng vâng vâng, đều là lỗi của ta. Cuối cùng, Mục Vân Quy tự mình mang theo Giang Triệu đem xé bỏ trang sách dọ xét một lần, nạp lại đặt trước tốt, chuyện này mới tính là thiên. Kỳ thật tu tiên giới pháp thuật phồn, xé bỏ nhất hiệt thư cây không quan hệ đau khổ, tùy tiện sử dụng cái tiểu pháp thuật liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng Mục Vân Quy lại không ở nơi này loại địa phương dung túng con gái, phạm sai lầm, liền vừa muốn để chính nàng đền bù về. Vạn chúng chú mục bên trong, Giang Triều dài đến 5 tuổi, có thể bắt đầu tu luyện. Khắp thiên hạ đều rất quan tâm tới chuyện này, Giang Thiếu Tử con gái, tư chất nên có yêu nghiệt. Nhưng kết quả khảo nghiệm lại cùng mọi người dự đoán không giống, Giang Triều tư chất không tốt cũng không xấu, ấn bộ liền ban dẫn khí nhập thể, tu luyện, không có có một mình kinh người, nhưng vững vàng, đi được phi thường an tâm. Mục Vân Quy không có để giới những cái kia âm quá yêu nhiêu con gái, lại càng không cho nàng quá áp lực. Giang Thiếu Tử là trường hợp đặc biệt, không thể bắt hắn chờ mong con gái, huống chi, từng cái đã nhỏ hơn nàng lúc hậu cường vô cùng. Giang Thiếu Tử như vậy rúa mau người, tại dạy dỗ con gái một chuyện bên trên lại phi thường kiên nhẫn, không chê đứa bé phản ứng chậm, một lần không hiểu, vậy liền nói lại lần thứ hai. 6 tuổi, Giang Triều nên tuyển phương hướng rồi, Giang Thiếu Tử lại phạm vào khó. Hắn thực sự quá, nên trước dạy con gái mà cái nào. Mục Vân Quy đến Giang Thiếu Tử về sau, lườm hắn một cái, nói, ngươi nói không tính, để từng cái mình quyết. Giang Thiếu Tử cùng Bắc Cảnh xuất ra một đống lớn công pháp, vũ khí để Giang Triều tuyển, cuối cùng, phấn trang ngọc thế tiểu cô nương lại tuyển kiếm. Giang Thiếu Tử yên tâm, này an tâm dạy con gái mà tập kiếm. Bởi vì việc này, Giang Thiếu Tử dĩ nhiên nhặt lại ném ra ngàn năm kiếm phong trưởng giáo trước, chuyên trách dạy con gái, thuận tiện dạy kiếm phong đệ tử. Kia mấy năm kiếm phong báo danh nhân số hàng năm gấp bội, ảnh hưởng cực lớn Côn Luân Tông những ngành khác chiêu sinh, nghe nói kiếm phong trưởng lão đi ngủ đều toát miệng, tùy tiện không dám đi đường ban đêm, sợ bị cái khác phong trưởng lão bộ bao tải đánh. Đón lấy mấy năm, mỗi sáng sớm, kiếm phong liền xuất hiện một cọc kỳ cảnh. Một cái tiểu cô nương cong so với nàng đều cao kiếm, cơ cánh tay nhỏ bắt chân, nhận nhận chân chân cùng kiếm phong đệ tử khoa tay chiêu thức, sau khi kết thúc mình thu thập kiếm túi, mình đi đường về nhà, như gặp được có người nói chuyện cùng nàng, nàng liền híp mắt, chưa từng nói người trước cười. Có người bí mật đều cảm thán, Giang Thiếu Tử tích cái gì đức, có thể sinh ra như thế một cái nữ nhi bà bối. Giang Triều dung mạo cùng tính tình cũng giống như mẫu thân, nhỏ liền lộ ra mỹ nhân bại hoại, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái ma bệnh kế thừa Giang Thiếu Tử, thị ngọt. Mục Vân Quy nghiêm ngặt quản thúc Giang Triều, không cho phép nàng ăn đồ ngọt, bởi vì cái này nguyên nhân, Giang Thiếu Tử đều bị ép ăn kiêng. Giang Triều sinh ra đến trưởng thành, Giang Thiếu Tử không còn trong nhà ăn ngọt miệng đồ ăn. Giang Triều không riêng gì Giang Đế Tôn con gái yêu, Côn Luân Tông đoàn sủng tiểu sư muội, đồng thời còn là Bắc Cảnh một đời mới duy nhất đứa bé. Mộ Sách, Mộ Tư Giao đều rất thích Giang Triều, Giang Triều, Mục Vân Quy, Mộ Tư Giao mấy người đứng chung một chỗ, vừa nhìn liền biết là người một nhà. Từ Giang Triều sinh ra, Bắc Cảnh tặng lễ vật liền không có đoạn, gặp ngày Tết Mộ Sách liền muốn kiếm cớ đem Giang Triều tiếp đi đế ngự thành ở. Giang Triều dù sao tuổi nhỏ, một mình đi ra ngoài không an toàn, đại bộ phận thời điểm Mục Vân Quy cũng đi theo trở về, mỗi đến lúc này, Côn Luân Tông liền lâm vào toàn dân hợp vực kỳ. Giang Thiếu Tử nhất là hợp vực, khóa không lên, kiếm cũng không tâm tư luyện, thường thường không được ngày liền không khỏi du lịch đến đế ngự thành. Lần này, Giang Thiếu Tử lại du lịch lịch, tiện đường đi đến đế ngự thành. Bắc Cảnh trời tối đến sớm, không tồn tại sống về đêm cái này nói chuyện, vừa vào đêm khắp nơi đều là im ắng. Giang Thiếu Tử quen cửa quen mẹo sờ nhập Mục Vân Quy tầm điện, Mục Vân Quy đang tại dưới đèn đọc sách, đến động tĩnh không quay đầu lại, tĩnh tĩnh lật nhất hiệp thư, lúc này ngươi lại gặp được nguy hiểm gì? Giang Thiếu Từ nghiêm mặt nói, ta bị thương. Mục Vân Quy khẽ giật mình, lúc này ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt có chút thay đổi. Giang Thiếu Từ ngồi vào Mục Vân Quy bên cạnh, cầm nàng che đến mình tim, nghiêm từng nói, đau lòng. Mục Vân Quy nắm đấm cuốn rồi dưới, nghệ tình trời tối người yên, nhịn được. Nàng mặt lạnh lấy đánh, Giang Thiếu Từ lại không bông, phản thuận thế đổ vào Mục Vân Quy trên thân, ta bị trọng thương, ngươi cũng không kiểm tra một chút không? Kiểm tra nơi nào? Ngươi nghĩ kiểm tra nơi nào? Mục Vân Quy yên tĩnh dưới, nói, ngươi cái này làm trưởng bối chú ý nói chuyện hành động, từng cái mới vừa ngủ không lâu. Giang Thiếu Từ cười khẽ một, khẽ chống tại mép bàn bên trên, một cái khác đem Mục Vân Quy sách rút đi, không lưu tình chút nào ném ra. Mục Vân Quy thân thể ngửa ra sau, cánh tay không cẩn thận, đem bàn bên trên bút mực tất cả đều đụng vào trên mặt đất. Giang Thiếu Từ khống chế lại Mục Vân Quy vòng eo, hắn tu vi so với Mục Vân Quy cao, lại dùng ma khí luyện thể, hơi không cẩn thận liền đem Mục Vân Quy làm đau. Hắn bình thường rất lực chú ý đạo, không cần mạnh, nhưng ở loại sự tình này bên trên, hắn lại hướng cường thế ngay thẳng, ngươi nói đúng, ta lần nên chú ý nhị nhị cái tên này lâu kỳ thật cũng vẫn được, chúng ta cho từng cái thêm cái đệ đệ muội muội đi. Cứu vớt Hắc Hóa Tiên Tôn toàn văn xong.